ta nhìn, ngươi là muốn triệt để hủy đi ngươi lục đệ, muốn hủy đi ta Từ thị mới cam tâm. Từ tướng quân càng nghĩ càng sinh khí, lại đột nhiên bắt lấy quan ấn, liền muốn hung hăng đánh tới hướng Từ Viễn Kiệt. Lấy sự kinh khủng của hắn lực lượng, như là thật, tuyệt đối có khả năng muốn Từ Viễn Kiệt mệnh. Phụ thân. Từ Viễn Kiệt trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện này sẽ chọc cho đến phụ thân như vậy sinh khí. Tướng quân, bớt giận. Bớt giận. Một bên đại hán Khôi Ngô Liễu Diệp rốt cục giơ tay từ tướng quân. Đồng thời, Liễu Diệp liền nói, công tử, còn không mau ra ngoài. Đà tạ Liễu thúc. Từ Viễn Kiệt như được đại xá, lộn nhào hướng ngoài điện bỏ chạy. Đem thằng nhãi danh này cho ta nhốt vào quân lao, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể thả hắn đi ra. Từ tướng quân giận dữ hét. Đúng. Ngoài điện hai tên cận vệ lĩnh mệnh, cấp tốc đuổi kịp Từ Viễn Kiệt. Trong điện, rốt cục can tĩnh lại. Hô. Từ tướng quân hít một hơi thật sâu, vừa rồi nhìn về phía Liễu Diệp, "Liễu Diệp, là ta thất thố, không biết dạy con, để cho ngươi chê cười." Tướng quân bất giận. Liễu Diệp trầm giọng nói, "Công tử cách làm mặc dù lỗ mãng, có thể ra phát điểm là tốt. Điểm xuất phát là tốt. Hắn chính là quá ngu, quá coi trọng cực nhỏ lợi nhỏ." Từ tướng quân trong mắt tràn đầy thất vọng. Liễu Diệp không có cách nào đón thêm nói, "Tướng quân, theo chúng ta bắt lấy Liệt Hổ Bang hai vị đương gia lời nói, công tử cũng không cáo chi Liệt Hổ Bang nguyên nhân cụ thể." Liễu Diệp mở miệng, "Có trọng yếu không?" Từ tướng quân lắc đầu nói, "Cái kia Ngô Khải Minh cơ nào không khéo, sao lại đoán không được phía sau là ta Từ phủ? Ta an bài tại phủ quận thủ ám tử, đã truyền đến tin tức, Ngô thị đã đồng ý liên danh thượng cáo. Mà lại, Ngô Huyên tiểu gia hỏa kia thực lực tiến bộ tấn mãnh, nghe nói đã có võ sư thực lực. 14 tuổi võ sư. Ly thành bao nhiêu năm không có xuất hiện. Vân Võ Điện năm nay tuyển nhận đệ tử, chỉ có một cái có thể so với so sánh." Từ tướng quân khẽ lắc đầu, "Một khi Ngô thị thượng cáo, Giang Đông Khuyết chắc chắn toàn lực ủng hộ, đối mặt Ngô Huyên thiên tài như vậy, tông môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, giám sát điện khẳng định sẽ đến điều tra. Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Liễu Diệp nghe được giám sát điện ba chữ, sắc mặt cũng là biến đổi. Như không có nghiệt tử này nhiều chuyện, nô thị thượng cáo cũng vấn đề không lớn, có thể Liệt Hổ Bang vị kia tam đương gia đã rơi vào Giang Đông Khuyết trong tay, hắn biết đến sự tình cũng không ít. Từ tướng quân ánh mắt băng lãnh, "Thuộc hạ minh bạch." Liễu Diệp khẽ gật đầu, vị này tam đương gia sẽ không quen khí hậu chết tại trong lao ngục. Từ tướng quân hài lòng gật đầu, nộ khí thiếu chút. "Nô thị đâu?" Liễu Diệp lại hỏi. "Bọn hắn nguyên bản liền bị ta bức bách chịu oan khuất, lần này Ngô Khải Minh càng thiếu chút nữa bỏ mình, nô thị tử thương không ít, sợ là đối với ta đầy ngập lửa giận, lại thêm Giang Đông Khuyết ở một bên cổ động, căn bản không có cách nào lại hòa giải, huống hồ, chúng ta đi hòa giải, đổi lấy ngươi, ngươi sẽ tin sao?" Từ tướng quân ánh mắt băng lãnh. Liễu Diệp không khỏi lắc đầu. Có Liệt Hổ Bang sự tình, song phương đã không có tín nhiệm cơ sở. Huống hồ cái kia Ngô Huyên Thiên Phú cao tuyệt, dù cho thật có thể hòa giải, hắn tương lai trưởng thành, làm sao biết sẽ không trả thù lại. Từ tướng quân lắc đầu nói, "Phong hiểm quá lớn, ta không muốn đi cược." "Cái kia?" Liễu Diệp có chút do dự. Tìm cơ hội, trước đem Ngô Huyên giải quyết hết, Ngô Huyên vừa chết, lại đem Ngô Khải Minh trực tiếp giết chết. Từ tướng quân lạnh lùng nói, đến lúc đó, tham dự chuyện này người đều chết sạch, chết không đối chứng, chỉ dựa vào Giang Đông Khuyết trong tay một chút ta liên hệ Liệt Hổ Bang chứng cứ, ta nhiều nhất bị triệu hồi tông môn. Có sư tôn lão nhân gia ông ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Liễu Diệp không khỏi gật đầu. Người khác không biết được, nhưng hắn rõ ràng từ thủ dực, chỗ bái lao sư thế nhưng là tông môn tầng lớp quyết sách một trong. Lần này, mặc dù còn không có tra được vị kia thần bí thương khách thân phận, từ tướng quân vừa tiếp tục nói, bất quá, hắn san bằng Liệt Hổ Bang, hòa phúc tương ý đi, cũng coi như giải quyết ta một cái mầm họa lớn. Đúng. Liễu Diệp không khỏi gật đầu, trên mặt có một tia nghĩ mà sợ, ai có thể nghĩ tới, cái kia Dương Hổ ẩn tàng sâu như vậy, lại sẽ là Nguyên Hổ Sơn Trang người. Ta cũng là cẩn thận lục soát toàn bộ đại trại, vừa rồi lục ra được Dương Hổ cùng Nguyên Hổ Sơn Trang giao lưu thư. Nguyên Hổ Sơn Trang, Giang Châu lục đại thế lực một trong. Mặc dù cũng yếu tại Hoành Vân Tông, thế nhưng quản hạt hơn 1000 dặm địa vực, chỉ hạ nhân khẩu 20 triệu, võ đạo cường giả đông đảo. Nguyên Hổ Sơn Trang cùng ta Hoành Vân Tông liên thủ đối kháng đại tấn, tính nửa cái minh hữu, lại xếp vào quân cờ tại ta Hoành Vân Tông nội địa, nhất định có nguyên nhân. Từ tướng quân chậm rãi nói, nếu chúng ta có thể đuổi tại tông môn nhúng tay trước cha rõ ràng tiền căn hậu quả, nói không chừng chẳng những vô tội, còn có công. Chương 33, 10 vạn cân lực. Trong điện, vô tội, ngược lại có công. Liễu Diệp nghe được như có điều suy nghĩ. Nguyên Hổ Sơn Trang chỉ là Nguyên Hổ lão nhân thừa dịp Sở Giang đế quốc sụp đổ, thành lập thế lực, thống nhất Nguyên Hổ phủ bất quá hơn 10 năm, nội tình yếu kém, còn lâu mới có thể cùng ta Hoành Vân Tông so sánh. Từ tướng quân nói, làm một phương đại quan, lại là tông môn đệ tử hạch tâm xuất thân, không nói thấy rõ trung thổ đại thế, chí ít đối với Giang Châu các phương thế cục hiểu rõ rất rõ ràng. Nguyên Hổ lão nhân những năm này mặc dù chiêu mộ chút cao thủ, nhưng nhân số cũng không nhiều, lại khó lấy được hắn tín nhiệm, thụ nhất hắn coi trọng tín nhiệm, vẫn là hắn ngũ đại đệ tử thân truyền. Từ tướng quân nói khẽ, theo chúng ta thẩm vấn Liệt Hổ Bang còn sót lại bang chúng đến xem. Cuối cùng cùng vị kia thần bí thương khách giao thủ võ đạo cường giả, mặc thú ý, dùng song truy, nên là Nguyên Hổ lão nhân nhỏ nhất vị đệ tử thân truyền kia, Thú Sơn Truy Minh Liệt. Từ tướng quân có chút khẳng định nói, nhất lưu cao thủ Minh Liệt, nghe nói năm nào không đến 30, là Nguyên Hổ Sơn Trang công nhận đệ nhất thiên tài. Liễu Diệp kinh ngạc nói, tới là hắn? Nhất lưu cao thủ, rất ít, toàn bộ Ly Thành đều không có đúng nghĩa nhất lưu cao thủ. Có thể phóng nhãn một phủ, nhất lưu cao thủ liền không ít. Thú Sơn Truy Minh Liệt, không thể nghi ngờ là Giang Châu bên trong rất có danh khí nhất lưu cao thủ, không hắn, tuổi trẻ. Tuổi trẻ, có vô hạn khả năng. Chín thành xác suất là hắn. Từ tướng quân nói, cái này Thú Sơn Truy đột nhiên đến, khẳng định có rất đặc thù nguyên nhân. Từ tướng quân nói khẽ, cha, điều động hết thể lực lượng, cha rõ ràng. Từ Giang Đông Khuyết bọn hắn tổ chức liên danh thượng cáo, đến tin tức đến tông môn, lại điều động đội ngũ đến đây điều tra, ít nhất phải một tháng thời gian. 5 ngày. Như vẫn như cũ cha không ra, liền đem tất cả manh mối tung tích tập hợp, báo cáo cho tông môn, cũng coi như một phần công lao. Từ tướng quân nói. Vâng. Liêu Diệp đáp. Hán, thở nhỏ đi theo Từ Thủ Dực, trung thành nhất, cũng nhất đối phương tín nhiệm. Giang Châu, trăm sông giao hội chi địa, phương viên hơn vạn dặm, nhân khẩu mấy trăm triệu, ngàn năm qua mặc dù phân loạn không ngừng, có thể cơ bản duy trì 16 phủ cách cục. Nguyên Hồ phủ là Giang Châu vùng cực nam một phủ, ở vào ba châu giao giới chi địa, cùng Đông Châu Sở Châu giáp giới. Từ Sở Giang đế quốc diệt vong, phân loạn hơn 10 năm, thẳng đến hơn 10 năm trước Nguyên Hồ lão nhân thành lập Nguyên Hồ Sơn Trang, vừa rồi ổn định lại. Nguyên Hồ Sơn Trang tổng bộ, theo 600 dặm Nguyên Hồ cái khác Nguyên Hồ núi xây lên, lầu các gấp trướng, cổ thụ che trời, chiếm diện tích rộng lớn, đông đảo đệ tử tại khắp nơi trên diễn võ trường tu tập diễn luyện, rất có võ đạo đại tông khí thế. Hôm nay, Sơn Trang chỗ cao nhất đại điện, bao la hùng vĩ, trang trí giản nhã hào phóng, lại không cái gì đệ tử hộ vệ ở đây. Trong điện, chính quỷ sát vừa đứt cánh tay suy yếu nam tử, kề sát đất túi đầu. Một cỗ vô hình khí cơ bao phủ toàn bộ đại điện. Sở Giang lệnh, chính là như vậy bị ngươi vứt bỏ. Một đạo lạnh nhạt thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện, Minh Liệt, ngươi thật làm cho vi sư thất vọng. Đại điện cuối cùng, đang đứng một thân mặc áo bào đỏ lão giả tóc đen. Hắn, rộng lớn áo bào đỏ che thân, khuôn mặt gầy gò, làn da lại đen, khóe mắt hẹp dài, làm cho người ta cảm thấy âm lãnh cảm giác. Làm người ta chú ý nhất là mắt trái của hắn có đục ngầu cảm giác, hiển nhiên đã mất minh. Hắn chính là Nguyên Hồ Sơn Trang trang chủ Nguyên Hồ lão nhân, cũng là toàn bộ Nguyên Hồ phủ cảnh nội ngàn vạn người chúa thể giả. Mong rằng sư tôn ban thưởng tội. Nam tử tay cụt Minh Liệt túi đầu, trên mặt có mồ hôi chảy xuống. Nhận ra cùng ngươi giao thủ vị cao thủ kia là ai chăng? Nguyên Hồ lão nhân thanh âm lạnh lùng nói. Đệ tử vô năng. Minh Liệt túi đầu, hắn trước dùng thương, sử dụng sau này đao, lại mang mặt nạ đồng xanh, dùng chiêu số rất là lạ lẫm, đệ tử thật là không cách nào nhận ra. Bất quá, đệ tử có thể xác nhận, tố chất thân thể của hắn nên không mạnh, chỉ là ngũ phẩm tiêu chuẩn, có thể chiến đấu kỹ nghệ phi thường đáng sợ, lần lượt thi triển lực cực giống như vĩnh viễn không cực hạn, nên đạt đến cương nhu chi cảnh. Minh Liệt trịnh trọng nói. Cương nhu. Một mực bình tĩnh Nguyên Hồ lão nhân trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Ngũ phẩm tố chất thân thể, lại đạt tới cương nhu chi cảnh. Minh Liệt. Nguyên Hồ lão nhân ánh mắt trở nên băng lãnh, vô hình hàn ý bao phủ đại điện, vi sư dạy bảo ngươi 20 năm, khi nào dạy ngươi lừa gạt sư tôn? Minh Liệt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không khỏi dùng mình một cái. Sư tôn, đệ tử cũng cảm thấy kỳ quái. Có thể đệ tử lời nói thiên chân vạn xác, không dám lừa gạt sư tôn. Minh Liệt cắn răng, túi đầu. Nguyên Hồ lão nhân quan sát Minh Liệt. Đầu ngón tay của hắn tại chuỗi hạt bên trên lượn quanh, tựa hồ rơi vào trầm tư. Trong đại điện lập tức lâm vào một loại không khí quỷ quái, để Minh Liệt cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Khi hắn sắp không chống đỡ nổi nữa lúc, Minh Liệt, vi sư liền tin tưởng ngươi lần này. Nguyên Hồ lão nhân rốt cục mở miệng, thanh âm cũng ôn hòa một tia. Tạ ơn sư tôn. Minh Liệt như được đại xá, cuống quýt dập đầu. Đưa ngươi hôm nay lời nói tiền căn hậu quả, đều sao chép một lần, lại hiện lên đưa cho ta. Nguyên Hồ lão nhân bình tĩnh nói: "Vâng, đệ tử minh bạch." Minh Liệt gật đầu liên tục. Đây là Nguyên Hồ Sơn Trang lệ cũ. Sở Giang lệnh di thất việc nhỏ, kỳ thật, nhất làm cho vi sư cảm thấy tiếc nuối là người gãy một cánh tay. Nguyên Hồ lão nhân ánh mắt rơi vào Minh Liệt trên tay cụt. Để sư tôn thất vọng. Minh Liệt cúi đầu, trong đôi mắt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. Võ đạo tu luyện, đoạn một tay, còn lại thân thể bộ phận gần cốt cơ bắp sẽ thụ ảnh hưởng to lớn, đừng nói bước vào cảnh giới cao hơn, muốn duy trì hiện hữu thực lực đều rất khó. Tương lai tuổi thọ đều sẽ thụ ảnh hưởng. Trong liều mạng tranh đấu, càng là sẽ thêm ra một chút chí mạng yếu hại. Võ đạo tu luyện, phúc họa tương y. Nguyên Hồ lão nhân trầm giai nói, 300 năm trước, liền có địa bảng tông sư Tống Ba trong chiến đấu đoạn một tay, khổ tu 30 năm sáng chế độc tí tiên đao, nhất cử trở thành thiên bảng cao thủ, danh chấn thiên hạ. Người gãy một cánh tay, là họa, có thể ngươi còn trẻ, vẫn chưa tới 30 tuổi. Nếu có thể dốc lòng võ đạo, tương lai chưa chắc không có khả năng đạt tới vi sư tình cảnh như vậy. Nguyên Hồ lão nhân trịnh trọng nói, quyết không thể chán trường sa đoạn, có thể minh bạch. Đệ tử ghi nhớ, định không để cho sư tôn thất vọng. Minh Liệt nói, "Ừm, đi xuống đi." Nguyên Hồ lão nhân nói. Minh Liệt thương thế chưa tốt, chỗ cụt tay còn có vết máu, gian nan đứng dậy, thi lễ một cái, mới chậm rãi rời khỏi đại điện. Không lâu, lại có hai bóng người tiến vào đại điện, một cao một thấp, cao người mặc áo bào trắng lộ vẻ có chút nho nhã. Dáng lùn lại là người mặc thiết giáp, cơ bắp nâng lên liền phảng phất một cái cực lớn thiết cầu giống như. Sư tôn. Hai người đồng thời không mình hành lễ. Các ngươi tiểu sư đệ, tại Nam Mộng phủ Ly Thành quận, tìm được Sở Giang lệnh, lại bị người cướp đi, còn gãy một cánh tay. Nguyên Hồ lão nhân ánh mắt băng lãnh. Sở Giang lệnh. Nho nhã nam tử mặc bạch bào giật mình. Tiểu sư đệ gãy một cánh tay. Mập lùn nam tử to con đồng dạng chấn kinh. Hai người điểm chú ý khác biệt. Chờ một chút, các ngươi tiểu sư đệ sẽ đem sự tình kỹ càng trải qua viết xuống, các ngươi tự hành xem. Nguyên Hồ lão nhân nói. Vâng. Hai tên đệ tử đồng thời nói. Đường Như, ngươi mang dưới trướng một chút tinh anh, tiến về Ly Thành, âm thầm tìm kiếm, như tìm được Sở Giang lệnh tung tích, cần phải đoạt tới. Nguyên Hồ lão nhân nhìn về phía nho nhã nam tử mặc bạch bào. Đệ tử minh bạch. Nho nhã nam tử mặc bạch bào nói. Chu Sơn, ngươi mang dưới trướng tinh anh, lấy Ly Thành làm trung tâm, hướng ra phía ngoài tìm kiếm 500 dặm, nhìn phải chăng có thể tìm được Sở Giang lệnh tung tích. Nguyên Hồ lão nhân nói. Vâng. Mập lùn nam tử tỏ con chắp tay. Nhớ kỹ. Nguyên Hồ lão nhân ánh mắt đảo qua hai vị đệ tử, việc này quan hệ trọng đại, Hoành Vân Tông nói không chừng cũng sẽ phát hiện tung tích, điều động cao thủ tiến về, tùy tiện không nên cùng Hoành Vân Tông nổi xung đột, âm thầm làm việc. Thế nhưng là, nếu có thể minh xác Sở Giang lệnh chỗ, như vậy, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đoạt lại. Nguyên Hổ lão nhân nói, sau đó, tự có vi sư cùng Hoành Vân Tông đi giải thích. Vâng. Trong lòng hai người nhất định, có sư tôn xác nhận, trong lòng bọn họ cố kỵ liền tán đi hơn phân nửa. Hoành Vân Tông là mạnh, chiếm ba phủ chi địa, mạnh mẽ hơn Nguyên Hổ Sơn Trang, thế nhưng là, Đại Tấn Đế quốc nhìn chằm chằm, song phương nhất định sẽ không buộc phát đại chiến. Ly Thành, thành nam trong tiểu viện. 6 ngày thời gian, Lô Huyên trừ nửa đường về hai chuyến nhà, cáo bình an, thời gian còn lại đều trốn ở đây chỗ trong tiểu viện, toàn thân tâm tu luyện hồi báo luyện cốt thuật. Trong bình ngọc chất lỏng thần bí không ngừng giảm bớt, mà Ngô Huyên tố chất thân thể cả người, đồng dạng dùng tốc độ khó mà tin nổi thuế biến. Hô, hai tay chạm đất Ngô Huyên trên thân, tràn đầy mồ hôi, thậm chí ẩn ẩn dâng lên một tầng sương mù. Có chút phát lực, như là linh miêu, Ngô Huyên vô thanh vô tức rơi xuống đất. Vô số rất nhỏ lỗ chân lông khóa gấp, hơi ướt đẫm áo, lại dùng một bên khăn mặt lau sạch sẽ, hiển lộ ra như đao khắc dịu đục cơ bắp. Ngô Huyên bắp thịt cả người cũng không lộ ra khoa trương, trên thị giác không gì sánh được cân đối. Có loại hoàn mỹ cảm giác. Vạn sự văn vật, nếu để cho người lấy mỹ cảm cân đối cảm giác, bình thường chính là chính xác. Nô Huyên thanh sở điểm này, đơn độc nào đó một khối cơ bắp, gân cốt luyện quá mạnh quá lớn, chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng chỉnh thể. Vẹn vẹn 6 ngày, liên để tố chất thân thể của ta tăng lên vượt qua 5 thành, cơ bản đạt tới trước mắt cực hạn, lại tiếp tục đi cường hóa tăng lên, chính là dục tốc bất đạt. Nô Huyên có thể rõ ràng cảm nhận được cơ bắp gân cốt thuế biến biên độ, không giống với người trưởng thành rèn luyện. Con nhỏ, thiếu niên võ đạo tu luyện muốn tiến hành theo chất lượng, lấy nuôi làm chủ, kích thích phát dục là mấu chốt. Một vị truy cầu lực lượng, ngược lại bị coi thường. Một số võ giả, 7, 8 tuổi bắt đầu liền liều mạng nghiền ép thân thể, có thể đến tiếp sau sinh trưởng đều sẽ thụ ảnh hưởng, đều dài hơn không cao. Nô Huyên đi hướng đình viện một bên. Luyện võ dài không cao, chỉ là luyện phương pháp sai. Bộ thân thể này mới 14 tuổi, mấy ngày nay dùng trong bình ngọc linh dịch trừ rèn luyện lực lượng thân thể, càng nhiều là đền bù đi qua một chút thâm hụt, điều dưỡng thân thể. Nô Huyên thầm nghĩ, là tiếp xuống mấy năm phát dục đánh xuống căn cơ, tu luyện muốn từng bước một tới. Thân thể hoàng kim phát dục còn có 4 năm. Tuân theo thiên địa quy luật tự nhiên, chờ thân thể tiến một bước phát dục, mỗi một giai đoạn đều đạt tới cực hạn, tố chất thân thể của ta tự nhiên sẽ không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt tới ta từng không dám nghĩ tình trạng. Chỉ ít, hiện tại ta đã siêu việt kiếp trước. Nô Huyên nắm đấm nắm chặt, huy quyền, tứ chi lực lượng hội tụ, tùy ý một quyền liền làm không khí ầm vang nổ vang. Lực lượng, tốc độ, đồng thời cùng cả. Nô Huyên một cánh tay lực lượng đã siêu việt 30.000 cân. Đặt ở kiếp trước nhân loại liên bang, đó chính là đệ nhất tông sư. Nếu là bộc phát tam trọng lực cực, đó chính là 10 vạn cân cự lực. Nô Huyên nhếch miệng cười một tiếng, như gặp lại Cửu Vân Sơn vị cao thủ thần bí kia. Ba đao bên trong, có thể giết hắn. Chương 34, ý nghĩ biến hóa. Cửu Vân Sơn một trận chiến, đối với Ngô Huyên xúc động là rất lớn, trừ chân chính ý thức được phương thế giới này tàn khốc chém giết. Càng quan trọng hơn, là đối với phương thế giới này có hoàn toàn mới nhận biết. Nhất lưu cao thủ liền có thể khống chế lực cực. Như vậy, những cái kia danh chấn một châu thậm chí đứng ở thiên hạ đỉnh phong võ đạo cường giả đâu? Chiến đấu kỹ nghệ sẽ chỉ càng đáng sợ. Trong truyền thuyết thiên bảng cao thủ, tuy không tiên hiệp thần thoại giống như Di Sơn Đào Hải, bắt chăng hái sao chỉ năng, nhưng động một tí khai sơn đoạn hà, có thể xưng lục địa thần tiên, võ đạo kỹ nghệ đến mạnh bao nhiêu. Nô Huyên nhớ kỹ mình tại võ viện trong thư khố xem mấy quyển truyền kỳ tiểu thuyết, lúc đó hắn còn hoài nghi tính chân thực, nhưng bây giờ Nô Huyên cơ bản không nghi ngờ, phương thế giới này đỉnh phong võ lực, không nói tố chất thân thể, tại võ đạo kỹ nghệ phương diện rất có thể siêu việt Nô Huyên trước đó phỏng đoán hạn mức cao nhất. Còn có linh dịch này, Nô Huyên túi đầu nhìn về phía một bên trưng bày bình ngọc màu xanh, hắn không rõ ràng cái này chất lỏng thần bí là cái gì, chỉ có thể xưng nó linh dịch, hiệu quả quá kinh người. Kiếp trước nhân loại liên bang cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh sinh mệnh năng lượng dịch cũng kém xa nó. Nô Huyên không cảm thấy là khoa học kỹ thuật khác biệt nguyên nhân, là vật liệu, là thế giới cơ sở cùng bản chất chính lệnh. Nô Huyên mặc lặng yên suy tư, tựa như thần binh vật liệu, siêu việt kiếp trước nhân loại liên bang bất luận một loại nào hợp kim. Loại chính lệnh này, không phải khoa học kỹ thuật nghiên cứu có thể bù đắp. Như bực này kỳ vật, chỉ là thiên bảng cao thủ có được còn có thể lý giải, nhưng nhị lưu cao thủ liền có bực này kỳ vật. Nói rõ, trung thổ thế giới, tương tự thiên tài địa bảo, rất nhiều. Nô Huyên thầm nghĩ, một chút đỉnh tiêm thế lực lớn, như nguyện ý, trên lý luận hoàn toàn có hy vọng đại lượng cung ứng số ít võ đạo thiên tài. Những thiên tài trẻ tuổi kia lợi dụng hiệu suất có lẽ rất thấp, nhưng chịu không được không nổi số lượng nhiều. Trước đó, Nô Huyên rất tự tin, nhưng chân chính nếm thử linh dịch thần kỳ, đã không dám nói phương thế giới này đỉnh phong nhất một nhóm võ đạo thiên tài căn cơ lại so với chính mình yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, luận ý thức, luận chiến đấu kỹ nghệ, luận đối với thân thể năng lực khống chế, có lẽ Nô Huyên càng mạnh. Nhưng phương thế giới này cao cấp nhất một nhóm thiên tài, hoàn toàn có khả năng từ nhỏ đạt được vô số tài nguyên chân quý bồi dưỡng, rèn luyện ra gần như thân thể hoàn mỹ căn cơ. Nô Huyên xuyên qua thức tỉnh lúc, cuối cùng đã 14 tuổi. Dù cho tiền thân tu luyện rất khắc khổ, dù cho thức tỉnh mấy tháng qua, hắn rất cố gắng đi điều dưỡng thân thể. Vừa vận hình các loại rất nhiều phương diện đã định, khó sửa đổi. Cái này sẽ tạo thành cùng loại gen phương diện tiên tiên chênh lệch. Ta xuyên qua bộ thân thể này, là 14 tuổi, không phải 4 tuổi, nhất định không cách nào đạt tới tuyệt đối hoàn mỹ. Nô Huyên thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng rất may mắn. Chỉ ít, đây không phải một bộ 60 tuổi thân thể. Chỉ ít, tiền thân đặt xuống không tệ cơ sở. Ta muốn làm, là tiếp xuống 4 năm, tận khả năng làm đến hoàn mỹ. Ta cảnh giới cực cao, có thể khống chế thân thể, làm đến gần như cực hạn phát dục. Có thể phát dục, muốn năng lượng, càng tinh khiết hơn càng tốt, tạp chất càng ít càng tốt. Nô Huyên suy tư, ăn bình thường ăn thịt, cùng dùng tôi thể đan, cùng dùng linh dịch này thai nghén thân thể, ba cái này đều có thể bổ sung năng lượng, Nô Huyên cũng có thể đem tạp chất gần như toàn bộ bài xuất. Nhưng cuối cùng, chỉ có thể tiếp cận toàn bộ bài xuất, không cách nào triệt để bài xuất. Thế gian chưa từng tuyệt đối hoàn mỹ, cho nên Nô Uyên chỗ ăn đồ vật bản thân ẩn chứa tạp chất càng ít càng tốt. Dạng này, chấm tích tại thể nội tạp chất mới có thể tận khả năng ít, đối với thân thể phát dục thậm chí tương lai tẩy tủy thay máu tạo thành trở ngại mới có thể càng nhỏ hơn. Bình thường ăn thịt, cùng tôi thể đan, tại ẩn chứa tạp chất phương diện không có gì khác biệt. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Chỉ có ẩn chứa năng lượng tổng số lượng khác biệt. Đây là Nô Uyên trước kia dùng tôi thể đan tu luyện duyên cớ. Nếu không có đạt được cái này linh dịch thần bí, Nô Uyên cũng có thể yên tâm thoải mái tiếp tục tu luyện. Có thể thấy được nhận ra, liền không có khả năng không nhìn. Linh dịch này lại thật không ẩn chứa mảy may tạp chất. Nô Uyên ban sơ phát giác được điểm này lúc, trong lòng từ đáy lòng rung động. Chỉ ít, lấy Nô Uyên lập tức khống chế đối với thân thể trình độ, không thể nhận ra linh dịch ẩn chứa cái gì tạp chất. Quá tinh khiết, để Nô Uyên bản năng sinh ra khát vọng. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Ta nguyên bản kế hoạch an tâm tu luyện một chút đến 18 tuổi, vượt qua thân thể hoàng kim phát dục tuổi tác, lại đi sông sáo thiên hạ. Nô Uyên thầm nghĩ, có lẽ đến lúc đó ta có thể có được 300,000 cân thậm chí 400,000 cân lực lượng. Lực lượng bực này rất khủng bố. Dạng này tu luyện cũng vô cùng an toàn. Nhưng bây giờ, nếu có thể một mực dùng cùng loại linh dịch phụ trợ tu luyện. Nô Uyên cầm lấy bình ngọc, nhìn xem trong bình ngọc còn thừa không có mấy linh dịch. Đến 18 tuổi lúc, tố chất thân thể chí ít có thể nói thêm cao 2 thành. Nô Uyên đại khái đoán chừng. 2 thành, nghe không nhiều. Giống Nô Uyên mấy tháng này, tố chất thân thể lật ra gần 10 lần. Nhưng cần biết, đây là nhất hoàng kim tiến bộ giai đoạn, khi thân thể phát dục tiếp cận cực hạn, đạt tới đỉnh phong, muốn lực lượng lại để thằng trăm cân đều sẽ phi thường gian nan. 2 thành khác nhau, rất có thể chính là mấy vạn cân lực lượng chênh lệch. Kiếp trước, tố chất thân thể của ta quá yếu, khó mà đi nếm thử bách khiếu thông thần. Nô Uyên trong đôi mắt có một tia khát vọng, có thể một thế này, hoàn toàn có hy vọng. Kế hoạch nhất định phải làm ra cải biến, ta cần càng nhiều linh dịch đến phụ trợ ta tu luyện. Nô Uyên trong lòng đã làm ra quyết định. Linh dịch, bực này kỳ vật, không phải trên trời rơi xuống tới. Hai loại biện pháp, một loại là chính mình đi tìm, cũng càng tự do, không có ước thúc, chỉ là trời đất bao la, một người thế đơn lực yếu, nên đi chỗ nào tìm. Nô Uyên thầm nghĩ, biện pháp thứ hai chính là gia nhập một chút thế lực lớn, mượn nhờ những thế lực lớn này lực lượng. Nô Uyên rất rõ ràng, một vị võ đạo cường giả, có lẽ võ lực phương diện có thể một địch vạn thậm chí càng nhiều, vì sao còn muốn thành lập thế lực to lớn? Một nguyên nhân trọng yếu chính là vì tốt hơn thu thập tài nguyên. Nhiều người lực lượng lớn, gia nhập một phương thế lực, triển lộ thiên phú, tự nhiên có thể được đến càng nhiều tài nguyên. Nô Uyên suy tư, chỉ ít cũng có thể cấp tốc biết càng nhiều liên quan tới phương thế giới này bí mật. Huống hồ, ta nhất định xông sáo thiên hạ, du lịch tứ phương, nếu có thể gia nhập một phương thế lực, ngồi ở vị trí cao, đối với mẫu thân bọn hắn, đối với gia tộc cũng là rất lớn trợ lực. Nô Uyên nghĩ rất thấu triệt. Không cùng giai đoạn, người ý nghĩ sẽ biến. Vừa thức tỉnh lúc Nô Uyên còn mang theo kiếp trước pháp chế hoàn cảnh xã hội dưới tư tưởng, mà bây giờ tư duy của hắn cũng đã phát tiếp cận trung thổ thế giới bình thường võ giả. Hoành Vân Tông là một lựa chọn. Như Hoành Vân Tông không hợp ta ý, như vậy liền đi tìm Đông Châu cùng Võ Châu Võ Đạo Thánh Tông. Hoành Vân Tông khoảng cách gần nhất. Nô Uyên làm sinh trưởng ở địa phương Hoành Vân Tông con dân, phụ thân càng từng là Hoành Vân Tông quân sĩ, tự nhiên dễ dàng đạt được tín nhiệm. Về phần Võ Châu cùng Đông Châu, Võ Châu có thiên hạ đệ nhất võ đạo tông phái Võ Tông, chính là ngày xưa Võ Vương mở, hưởng dự mấy ngàn năm. Còn có Đông Đảo Võ Đạo Đại Tông, Hải Nạp Bách Xuyên, sẽ không kỳ thị ngoại châu người. Đông Châu thì là gần với Thánh Châu thiên hạ đệ nhị châu, phồn hoa màu mỡ, cũng có đông đảo thế lực. Giống Quần Tinh lâu tổng lâu, vào chỗ tại Đông Châu. Bất quá, tương đối Hoành Vân Tông, Nô Uyên muốn lấy được tín nhiệm của bọn hắn, sẽ tương đối khó hơn rất nhiều. Lại Đông Châu, Võ Châu đường xá xa xôi, ánh sáng ta chạy tới, liền muốn thời gian rất lâu, cũng không cách nào chiếu cố gia tộc. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Đây là hậu tuyển. Kỳ thật, Đại Tấn Đế quốc cũng là một lựa chọn, làm thiên hạ đệ nhất đại quốc, tài nguyên tuyệt đối phong phú, đối ngoại công khai tuyên bố hoan nghênh đến từ thiên hạ các phe võ đạo cường giả. Chỉ tiếc, bởi vì phụ thân bỏ mình nguyên nhân, Nô Uyên trong lòng không thích Đại Tấn Đế quốc. Huống hồ, ta nếu đem đến quật khởi, tổ thượng đời thứ 8 đều sẽ bị điều tra rõ, một khi cha gia phụ thân ta chết bởi Đại Tấn quân tay, có thể được tín nhiệm vô điều kiện, sẽ tin tưởng ta chung với Đại Tấn hoàng thất. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Không thực tế. Trung thành, tại bất luận cái gì một cái thế lực đều là coi trọng nhất. Nhất là tại dạng này, một cái có thể cá thể thực lực kinh khủng võ đạo thế giới, càng làm trọng hơn xem. Như bồi dưỡng được một cái thiên bảng cao thủ địch nhân, đối với bất kỳ bên nào thế lực tới nói, đều chính là ác ngộng. Không đổi. Chỉ riêng còn sót lại những linh dịch này, liền đầy đủ ta lại chậm chậm tu luyện một tháng, mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Nô Uyên cấp tốc thu thập xong đình viện đồ vật, bảo đảm không có còn sót lại. Rời đi đình viện, Nô Uyên chưa có về nhà, mà là hướng về võ viện đi ra. Mặc dù làm lần trước võ viện thi đấu tứ cường, đã không cần tham gia bất luận cái gì chương trình học, mà dù sao hay là võ viện đệ tử, cũng nên ngẫu nhiên lộ phía dưới. Huống hồ, Nô Uyên đã quyết định gia nhập thế lực lớn, Hoành Vân Tông làm chọn lựa đầu tiên, từ võ viện phương diện đi tiếp xúc, vẫn có thể xem là một thượng sách. Mà hắn vừa tiến vào võ viện, liền nhận được một tin tức. Viện trưởng, hoàn sư bọn hắn, mấy ngày nay khắp nơi đang tìm ta. Nô Uyên kinh ngạc. Chương 35, sơ lộ thiên phú. Võ viện chỗ sâu, tầng cao nhất tầng 7 tháp lâu bên cạnh, một tòa ưu tĩnh tiểu viện. Mảnh khu vực này thuộc về võ viện lao sư chỗ ở, khu nhà nhỏ này thì là tinh xảo nhất, ngày thường cực ít mở ra, mấy ngày nay lại có người ở lại. Trong viện, sư muội, ngươi đừng trách sư tôn lão nhân gia ông ta, giang hồ lịch luyện là mỗi vị võ giả nhất định, đến võ viện đảm nhiệm lão sư, đã là đơn giản nhất thoải mái nhất một loại. Một vị mặc hắc bào rộng thùng thình mang trên mặt một tia mặt sẹo thanh niên nam tử cười nói, ta minh bạch. Mái tóc màu đen làm cho người ta mắt hoàn tân yên cười nói, làm thầy người, dạy đệ tử, cũng là dạy mình, làm võ viện lão sư hơn một năm nay, đi qua chưa từng lý giải võ học đạo lý, ngược lại dần dần dung hội quan thông. Không tệ. Thanh niên nam tử mặt sẹo tán thưởng nhìn xem Hoàn Tân Yên, lúc trước cái kia đi theo sư huynh phía sau cái mông nha nha gọi bậy tiểu gia hỏa, rốt cục bắt đầu trở nên thành thục. Sư huynh, ngươi tổng yêu sách ta chuyện khi còn nhỏ. Hoàn Tân Yên bất đắc dĩ cười một tiếng. Ha ha, tiểu cô nương cũng sẽ thẹn thùng. Thanh niên mặt sẹo cười càng lớn tiếng, không khỏi sờ lên Hoàn Tân Yên đầu, cảm khái nói, cũng không biết tương lai nhà ai thanh niên tài tuấn có thể xứng với ngươi. Thanh niên mặt sẹo nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực đã qua tuổi 40, chỉ là võ đạo tu luyện có thành tựu, mới khiến cho tuế nguyệt dấu vết lưu lại cả chút. Mà hắn, là nhìn xem Hoàn Tân Yên một đường lớn lên. Còn sớm. Hoàn Tân Yên nói, ta nhớ được sư huynh ngươi hơn 30 tuổi mới kết hôn. Ta thành thân muộn, là không có nhân tuyển thích hợp. Thanh niên mặt sẹo cười nói, kỳ thật, Lục Nhâm tiểu gia hỏa kia cũng không tệ lắm. Sư huynh, ngươi đừng loạn điệp phổ, ta đối với hắn không hứng thú, cũng không nghĩ tới gần nhất thành thân. Hoàn Tân Yên liền lắc đầu. Thanh niên mặt sẹo cười một tiếng, lơ đễnh. Đương nhiên. Hoàn sư, Nô Uyên sư huynh đến võ viện, hắn trước đây võ đạo đại điện đi. Một đạo hơi có vẻ cục xúc thanh âm tại bên ngoài sân nhỏ vang lên. Trong viện hai người nghe tiếng nhìn lại. Ngoài viện, là một vị cao gầy ngây ngô tiểu nữ, mặc đệ tử phục. Nô Uyên tới. Đi, ngươi lập tức đi bẩm báo viện trưởng, còn có mặt khác võ viện lão sư, ta cái này tới. Hoàn Tân Yên liền nói. Vâng. Thiếu nữ liền rời đi. Nô Uyên, là võ viện đệ tử đi. Một bên áo bào đen thanh niên mặt sẹo cười nói, lại sẽ để cho sư mọi người có một vẻ khẩn trương. Hắn vừa rồi nghe được thiếu nữ kia xưng hô Nô Uyên là sư mình, minh bạch đối phương cho là võ viện đệ tử. Hắn là ta đến Ly Thành quận tông võ viện về sau, thân truyền thụ vị thứ nhất đệ tử. Hoàn Tân Yên mang trên mặt một tia tự hào, cười nói, ta tìm hắn là bởi vì hắn rất có thể có lục phẩm võ sư thực lực, cho nên hồ võ viện đông đảo lão sư cộng đồng chứng kiến, muốn chuyên môn khảo thí hắn một lần. Lục phẩm võ sư? Áo bào đen thanh niên mặt sẹo cười một tiếng, ta nhớ được, võ viện đệ tử nhiều nhất 15 tuổi đi. Đúng. Nô Uyên, hắn vừa tròn 14 tuổi không có mấy tháng. Hoàn Tân Yên trịnh trọng nói, mà lại hắn là gần nhất mấy tháng vừa rồi đột nhiên tăng mạnh, nửa năm trước ta nhớ được hắn cách thất phẩm võ sĩ cũng còn kém một chút. Mới 14 tuổi nhiều, nửa năm trước vẫn chưa tới thất phẩm võ sĩ. Một mực rất lánh tính áo bào đen thanh niên mặt sẹo sắc mặt biến hóa, sư muội, ngươi xác định võ đạo khai khiếu sao? Ta truyền thụ đệ tử, sao lại không xác thực nhận? Hoàn Tân Yên nói trịnh trọng. Áo bào đen thanh niên mặt sẹo khẽ gật đầu, tố chất thân thể tiến bộ biên độ rất kinh người, chính là không biết thực chiến như thế nào. Đao pháp của hắn cùng bộ pháp đều rất vững chắc. Hoàn Tân Yên liền nói, nàng nhìn ra được, nhà mình sư huynh có hứng thú. Ha ha, sư muội, luyện đâm không vững chắc, muốn nhìn thực chiến. Áo bào đen thanh niên mặt sẹo cười nói, các người võ viện không phải muốn khảo thí hắn sao? Đi, mang sư huynh cùng đi nhìn một cái. Được. Hoàn Tân Yên hai mắt tỏa sáng, nàng rất rõ ràng, chính mình sư huynh tại tông môn xem như cao tầng một thành viên, như Ngô Huyên có thể bị sư huynh nhìn trúng, cái kia Hoàn Tân Yên nắm chắc càng lớn hơn, thậm chí có thể nói ván đã đóng thuyền. Võ đạo đại điện, nơi này là võ viện chủ điện, giống một chút công khai cỡ lớn hoạt động cũng sẽ ở cử động lần này đi, còn có mấy gian đặc thù phòng tu luyện cùng thực lực phòng kiểm chắc cũng ở đây, tự nhiên có võ viện đệ tử không ngừng ra vào. Ngô sư huynh, sư huynh. Những này võ viện đệ tử cơ bản đều biết Ngô Huyên. Đứng tại đại điện một bên, Ngô Huyên khẽ gật đầu đáp lại. Cũng không biết, Hoàn sư cùng viện trưởng bọn hắn đặc biệt tới tìm ta, muốn làm gì? Ngô Huyên suy tư. Hắn nghĩ không ra có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Từ võ viện thi đấu kết thúc, chính mình một mực rất địa thấp, cho dù ở võ viện bế quan tu luyện, cũng rất ít đi ra ngoài. Mấy tháng này, cũng liền gặp 2-3 lần Hoàn sư. Ngô Huyên suy tư, chẳng lẽ lại cùng gia tộc truyền ra những nghe đồn kia có quan hệ? Trong gia tộc, truyền ra chính mình có gần như võ sư thực lực, có thể đây chẳng qua là nghe đồn, chính mình cũng không công khai triển lộ qua. Lúc này, 6-7 tên võ viện đệ tử chính kết bạn từ đại điện chỗ cửa lớn đi tới. Quan ca, tuyệt đối là chúng ta giới này cái thứ nhất đạt tới thất phẩm võ sĩ cấp độ. Thất phẩm võ sĩ a? Gần nhất liên tục 4 lần tiểu bị, Quan Dương đại ca đều là thứ nhất, lại tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh, sang năm có rất lớn hy vọng tiến vào Vân Võ Điện. Những này võ viện đệ tử vừa đi, vừa lao nhau trò chuyện, từng cái thổi phồng lấy đi ở chính giữa tóc ngắn đẹp trai thiếu niên cường tráng. Ừm. Cái kia không phải Ngô Uyên sư huynh sao? Đột nhiên có người nhìn thấy cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Ngô Uyên. Năm nay võ viện thi đấu trước 4, nghe nói thực lực của hắn cùng năm nay xếp hạng thứ nhất Liễu Như Yên không kém bao nhiêu à? Liên tục mấy vị đệ tử nhỏ giọng nói. Luận tuổi tác, Ngô Uyên cũng không so với bọn hắn lớn, thậm chí so có mấy vị còn muốn nhỏ chút. Nhưng tại trong võ viện, Ngô Uyên một mực là nhân vật phong vân. Ngô Uyên, tên là Quan Dương thiếu niên nhíu mày. Hắn nhận biết Ngô Uyên. Hắn làm Đông Giã Quan thị mấy năm gần đây chói mắt nhất tử đệ, là không gì sánh được khát vọng tiến vào Vân Võ Điện. Mà tiến Vân Võ Điện, nhất định phải cướp đoạt võ viện thi đấu đệ nhất. Đối với mình đối thủ cạnh tranh, Quan Dương trong lòng đều nắm chắc, trong lòng của hắn, uy hiếp lớn nhất chính là Ngô Uyên. Chỉ là mấy tháng qua, hắn một mực chưa từng nhìn thấy qua Ngô Uyên. Nghe nói Ngô Uyên tuổi tác không lớn, còn có tư cách tham gia lần sau võ viện thi đấu, cho nên một mực lưu tại võ viện, mục tiêu đồng dạng là tiến vào Vân Võ Điện. Tuy hành có đệ tử nhỏ giọng nói, hắn sợ rằng sẽ là Quan ca một đại uy hiếp. Đệ tử khác không khỏi đều gật đầu, lần trước trước 4, dù cho thực lực không tăng lên, đều có cướp đoạt lần tiếp theo thi đấu đệ nhất. Huống hồ, ở vào bọn hắn loại này thân thể phát dục hoàng kim tuổi tác, dù cho không điên cuồng tu luyện, thực lực đều sẽ vững bước tăng lên. Thực lực của hắn cường đại, Quan ca hiện tại đoán chừng còn đánh không lại. Đồng hành một vị rất lãnh tĩnh cao gầy đệ tử không khỏi nói. Hừ. Quan Dương hừ lạnh một tiếng, lường cái kia cao gầy đệ tử một chút, để cao gầy đệ tử lúc này sắc mặt biến hóa, biết mình nói sai. Hô. Quan Dương tiến lên phương hướng lại là biến đổi, dẫn một đám tùy tùng, trực tiếp hướng Ngô Uyên đi tới. Ngô sư huynh. Quan Dương vẻ mặt tươi cười, không thấy chút nào vừa rồi lãnh ý, chủ động mở miệng, một mực rất ngưỡng mộ Ngô sư huynh, còn một mực chưa cùng Ngô sư huynh nói chuyện. Ngô sư huynh, sư huynh tốt. Mấy tên đệ tử nhao nhao mở miệng, đều hơi có vẻ kính sợ. Bọn hắn mặc dù đi theo Quan Dương tạo thành tiểu đoàn thể, có thể đối mặt thanh danh lan xa Ngô sư huynh, hay là rất câu nệ. Các ngươi tốt. Ngô Uyên tùy ý cười nói, không để ý. Ngô sư huynh, ta gọi Quan Dương, không biết sư huynh có thể từng nghe qua. Quan Dương duy trì tự nhận là phong độ dáng tươi cười. Quan Dương. Ngô Uyên suy tư dưới, lắc đầu, không có. Quan Dương sắc mặt cứng đờ. Trong nháy mắt, Quan Dương liền nhận định Ngô Uyên là cố ý trào phúng chính mình, dù sao hắn thấy, chính mình liên tục 4 lần cướp đoạt tiểu bị thứ nhất, đối phương dù cho không biết, làm sao có thể danh tự cũng không biết được. Nhưng hắn chỗ nào biết được, từ lần trước võ viện thi đấu, Ngô Uyên liền lại chưa chú ý qua trong võ viện sự tình. Võ viện thi đấu? Còn nít danh? Tại Ngô Uyên trước kia trong kế hoạch, căn bản không có ý định tham gia. Ngô sư huynh, nghe qua tên ngươi. Quan Dương nhìn chằm chằm Ngô Uyên, nghe nói ngươi không đi Nam Ngộng võ viện, chính là vì cướp đoạt sang năm võ viện thi đấu thứ nhất, vừa lúc ta cũng có chí tiến vào Vân Võ Điện. Ta muốn, không bằng chúng ta bây giờ tỉ thí một trận, như thế nào? Tỉ thí? Ngô Uyên nhướng mày một cái, ánh mắt quét qua, lúc này mới phát hiện, bọn này võ viện đệ tử lấy trước mắt Quan Dương cầm đầu, trong lòng lập tức minh bạch chút. Tỉ thí thì không cần. Ngô Uyên thản nhiên nói. Chẳng lẽ Ngô sư huynh là sợ, hay là cho là ta không đủ tư cách? Quan Dương trầm giọng nói, Ngô sư huynh thực lực mạnh, 14 tuổi liền thành thất phẩm võ sĩ, ta bội phục, tố chất thân thể ta có lẽ còn không bằng sư huynh. Bất quá, ta phải lão tổ tự mình chỉ điểm cùng huấn luyện, tự hỏi đao pháp còn có chút chỗ độc đáo, nghe nói sư huynh cũng am hiểu đao pháp, muốn mời sư huynh chỉ ra chỗ sai một hai. Quan Dương nhìn chằm chằm Ngô Uyên. Quan Dương tính tình cũng không ngại thoát, nhưng hắn biết rõ, muốn vào Vân Võ Điện, nhất định phải biết rõ ràng cùng Ngô Uyên thực lực sai biệt. Lão tổ. Ngô Uyên khẽ nhíu mày, đống nhiên nói, ngươi là Đông Giá Quan thị tử đệ. Đúng vậy. Quan Dương có một tia tự hào. Ngô Uyên trong lòng sáng tỏ. Đông Giang huyện Quan thị lão tổ Quan Tử Sơn chính là Ly Thành cảnh nội đệ nhất cao thủ, đã từng nhất lưu cao thủ. Quan thị cũng là Ly Thành cảnh nội số 1 số 2 đại gia tộc. Đương nhiên, Ngô Uyên ở đó, hắn có thể tính tới. Đại điện cửa vào truyền đến từng đợt huyên náo, một đám người đi đến, gây nên đông đảo đệ tử ghé mắt. Quan Dương, Ngô Uyên bọn hắn đồng dạng nhìn lại. Viện trưởng Trương Đạt, Hoàn Tân Yên, còn có mặt khác hơn 10 vị người mặc màu tím sư bảo võ viện lão sư, lại đồng thời đi đến. Viện trưởng, Lưu sư. Quan Dương hơi kinh. Nhiều như vậy lão sư, làm sao đột nhiên đến võ đạo đại điện? Trong đại điện gần 20 tên đệ tử đều có chút nghi hoặc. Hắn, Ngô Uyên đồng dạng nhìn lại, nhưng hắn ánh mắt lại vượt qua một đám lão sư, rơi vào đám người sau cùng vị kia áo bào đen thanh niên mặt sẹo thân ảnh. Bước chân kia, ánh mắt kia, còn có cái kia một cỗ mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt nhưng như cũng bị Ngô Uyên bắt được vô hình khí cơ. Ngô Uyên sức quan sát cỡ nào kinh người, trong nháy mắt liền phán đoán, cao thủ, ít nhất là nhất lưu cao thủ. Ha ha, Quan Dương, các ngươi vậy mà đều tại. Trong đó một bước võ viện lão sư mau bước lên trước, cười nói, vốn còn muốn gọi các ngươi đến, hướng các ngươi Ngô sư huynh quan sát học tập, nếu đều tại, vừa vặn. Lưu sư, cái gì quan sát học tập? Quan Dương nhịn không được nói. Làm sao? Cái kia võ viện lão sư cao mày nói, chẳng lẽ các ngươi không biết, các ngươi Ngô sư huynh đã có võ sư thực lực, hôm nay là võ viện công khai nhận định khảo thí. Ngô sư huynh, võ sư thực lực? Quan Dương vừa trừng mắt, giống nhìn như quái vật nhìn xem một bên Ngô Uyên. Chương 36, Vân Võ chân truyền. Trong đại điện, một đám đệ tử nghe được vị này võ viện lão sư lời nói, cả đám đều trợn mắt hốt hoồm. Cái gì? Võ sư? Thật hay giả? Những này võ viện đệ tử đều chấn kinh nhìn xem Ngô Uyên. Ngô sư huynh, mới 14 tuổi đi, vẫn chưa tới 15. Bọn hắn thân là võ viện đệ tử, phần lớn đều là bát phẩm võ sĩ, tự nhiên đều hiểu võ sư ý nghĩa. Cần biết, trưởng thành bên trong, võ sư thực lực đều có thể xưng trong trăm có một, nhập thành vệ quân cũng có thể là ngũ trưởng, thập trưởng. Huống chi bọn hắn những này võ viện đệ tử chỉ là hơn 10 tuổi thiếu niên, có thể có thất phẩm võ sĩ thực lực đều rất hiếm thấy. Thất phẩm đến lục phẩm, nhìn như chỉ kém cách nhất phẩm, nhưng thân thể tố chất danh giới cuối cùng yêu cầu chênh lệch dòng ra gấp đôi. Lực lượng thân thể kém gấp đôi, thực lực chính là gấp 10 lần chênh lệch. 14 tuổi, võ sư. Quan Dương trong lúc nhất thời có chút thất thần, vô ý thức nói, không có khả năng, lúc này mới mấy tháng, hắn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Thật hay giả? Hắn vô ý thức cảm thấy điều đó không có khả năng. Phải biết, Quan Dương là thất phẩm võ sĩ, có thể Quan thị lao tổ cho hắn cao nhất mục tiêu, cũng chỉ là 16 tuổi trước thành võ sư. Quan Dương, ngươi nói lung tung cái gì? Tên là Lưu sư võ viện lao sư cao mày nói, viện trưởng tự mình đến đây, chẳng lẽ lại ngươi còn cảm thấy là giả? Ngươi Ngô sư huynh dù cho vẫn chưa tới võ sư, hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Đệ tử không dám. Quan Dương liền cúi đầu, chất vấn viện trưởng. Đừng nói hắn một cái thất phẩm võ sĩ tiểu gia hỏa, coi như hắn Quan thị lao tổ Quan Tử Sơn đến, tùy tiện cũng sẽ không phủ định quận tông võ viện viện trưởng nói. Không nói khống chế quyền lực, võ viện viện trưởng, chí ít cũng là nhị lưu cao thủ. Hô, hô. Lúc này, viện trưởng Trương Đạt, Hoàn Tân Yên cùng võ viện các lao sư khác đều đã từ cửa điện bên ngoài đến gần. Bọn hắn đều trên mặt dáng tươi cười nhìn xem Ngô Uyên. Viện trưởng, Hoàn sư. Ngô Uyên một mặt tôn trọng hành lễ, mặc dù đã có thực lực kinh người, có thể đã lựa chọn làm võ viện đệ tử, vậy liền phải có đệ tử dáng vẻ. Quan Dương các loại một đám võ viện đệ tử cũng nhao nhao hành lễ, từng cái cung kính. Bất quá, để một đám võ viện đệ tử giật mình là, viện trưởng Trương Đạt cùng một đám võ viện lao sư lại là chủ động tách ra hai nhóm, nhường ra một con đường, vị kia áo bào đen thanh niên mặt sẹo đi tới đoạn trước nhất, đông đảo lao sư bao quát viện trưởng tại nội đô lộ ra rất cung kính. Cái này khiến đông đảo đệ tử thất kinh, tại bọn hắn trong ấn tượng, liền xem như quân thủ, trấn thủ tướng quân đến, viện trưởng cũng không có như vậy tư thái. áo bào đen thanh niên mặt sẹo là ai? Chỉ có Ngô Huyên trong lòng chưa phát giác ngoài ý muốn, có thể trên mặt vẫn như cũ hiện lộ ra giật mình thần sắc. Trang, muốn giả giống như. Ngô Huyên, ta hướng ngươi giới thiệu, vị này là đến từ tông môn tổng bộ tông môn hộ pháp, Cao Vũ tiền bối. Viện trưởng Trương đặt đứng ở một bên giới thiệu nói. Hộ pháp? Một bên đông đảo đệ tử đều cảm thấy nghi hoặc, Ngô Huyên đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hộ pháp chính là tông môn nội bộ xưng hô, như Cao Vũ tiền bối ngoại phóng, có thể trực tiếp đảm nhiệm Nam Ngộng Võ Viện viện trưởng, thậm chí là một phụ thượng tướng quân. Viện trưởng Trương Đạt cười nói, dùng các ngươi càng có thể hiểu được lời nói tới nói, Cao Vũ tiền bối là một vị tam phẩm võ giả. Lại tam phẩm võ giả bên trong, Cao Vũ tiền bối đều thuộc cực mạnh. Trương Đạt không gì sánh được khẳng định nói. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả võ viện đệ tử đều trừng to mắt nhìn qua áo bào đen kia thanh niên mặt sẹo, có chút không dám tin tưởng. Tam phẩm võ giả, nhất lưu cao thủ. Cần biết, ở đây đệ tử, từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều không có gặp qua nhất lưu cao thủ. Gặp qua Cao tiền bối. Nô Huyên một mặt sùng bái nói. Đông đảo đệ tử cũng nhao nhao hành lễ, đều có chút hưng phấn, bọn hắn đại bộ phận đều là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi thứ đại nhân vật này. Quan Dương đồng dạng câu nệ, hắn biết rõ, hắn nhà mình lao tổ tông, năm đó cũng chỉ là tông môn chấp sự, chưa từng đạt được hộ pháp xưng hào. Hoành Vân Tông bên trong, hộ pháp hẳn là nhất lưu cao thủ, có thể chưa hẳn tất cả nhất lưu cao thủ đều là hộ pháp. Chật. Quan Dương liền có chút hâm mộ nhìn xem Nô Huyên, ở đây mặc cho ai đều nghe ra, bực này đại nhân vật tới đây, là vì Nô Huyên. Nô Huyên, chớ khẩn trương. Áo bào đen thanh niên mặt sẹo cười nói, ta không phải giáo đạo điện hộ pháp, đến Ly Thành chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Trùng hợp ngươi hôm nay đến võ viện, các ngươi viện trưởng muốn kiểm tra đo lường thực lực ngươi, cho nên thuận đường đến cùng một chỗ nhìn một cái. Nô Huyên nhu thuận gật gật đầu. Nô Huyên. Một bên Hoàn Tân Yên trịnh trọng nói, Cao Vũ tiền bối mặc dù không có trực tiếp thu ngươi nhập tông môn tư cách, có thể hoàn toàn có thể hướng tông môn để cử ngươi, nếu như thế, ngươi thành Vân Võ chân truyền cơ hội sẽ tăng nhiều. Lần này, ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội, biểu hiện tốt một chút. Hoàn Tân Yên nhắc nhở nói, có một tia lo lắng. Vâng. Nô Huyên gật đầu, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Vân Võ chân truyền là cái gì? Hắn vừa mới tiến võ viện lúc chỉ là đạt được thông chi để hắn đến võ đạo đại điện, còn lại không nói gì. Nô Huyên làm sao biết, mấy ngày nay hắn không trở về võ viện, Cao Vũ lại là đột nhiên đi vào Ly Thành, Hoàn Tân Yên lâm thời nảy lòng tham, muốn cùng hắn sớm thương lượng đều không có cơ hội. Bất quá, Nô Huyên cũng ẩn ẩn nhìn ra, Cao Vũ tựa hồ cùng Hoàn Tân Yên quan hệ bất phàm, mà chính mình làm Hoàn Tân Yên thân truyền thụ đệ tử, nếu thật muốn gia nhập Hoành Vân Tông, hôm nay tựa hồ thật là một cái cơ hội tốt. Một bên đông đảo võ viện lão sư, nghe được Vân Võ chân truyền bốn chữ, sắc mặt đều biến đổi, sắc thái vui mừng, có chấn kinh, càng có hâm mộ. Đi thôi, Nô Huyên. Viện trưởng Trương Đạt cười ha hả, ngươi hôm nay muốn làm rất đơn giản, chính là đưa ngươi thực lực toàn bộ triển lộ ra. Cơ hội khó được, cũng đừng bỏ lỡ. Ta cái này làm viện trưởng, như thủ hạ có thể ra một vị Vân Võ đệ tử chân truyền, cũng là cả đời quang vinh. Trương Đạt nói. Hắn vẻ mặt tươi cười, tựa hồ rất xem trọng Nô Huyên. Nô Huyên nhưng trong lòng đang cười lạnh. Hắn sao lại quên đối phương ban đầu ở Từ phủ, bức bách chính mình từ bỏ võ viện thi đấu dáng vẻ. Đó là cái tiếu diện hổ. Ta sẽ cố gắng, viện trưởng. Nô Huyên một mặt trịnh trọng. Rất nhanh, một đám võ viện lão sư vây quanh Cao Vũ, Trương Đạt. Võ viện tiến vào võ đạo đại điện một bên khảo nghiệm thực lực thất. Nơi này rất rộng rãi, đủ để dung nạp hơn 100 người. Trừ lão sư bên ngoài, giống Quan Dương các loại đông đảo đệ tử cũng nhao nhao tiến đến, muốn xem xét đến tận cùng. Còn có rất nhiều võ viện đệ tử cũng nghe hỏi chạy đến, xem náo nhiệt. Võ viện các lão sư đương nhiên sẽ không ngăn cản. Rất nhanh, trong phòng khảo thí nhân số liền đạt đến 50-60. Đi thôi. Hoàn Tân Yên nói, từ 5.000 cân đá khảo thí bắt đầu, từ từ thêm, đừng nóng nổi. Nô Huyên gật gật đầu, đi đến phòng khảo thí trung ương. Nơi này, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao. Theo thứ tự trưng bày hơn 10 cái đặc thù ụ đá, từ 1000 cân, 2000 cân theo thứ tự tăng lên. Lớn nhất một khối ụ đá, dòng giá 20.000 cân. Khảo nghiệm thực lực, một là lực lượng, hai là thực chiến. Nô Huyên cũng không có thuận theo Hoàn Tân Yên mà nói, mà là trực tiếp đi tới nặng đến 8000 cân hòn đá trước mặt. Làm đặc thù chất liệu đá khảo thí, nó mật độ cực cao, tuy nặng đạt 8000 cân, lại chỉ có một cái bàn lớn nhỏ. Nhưng tại trận bất luận kẻ nào đều rõ ràng tảng đá kia trọng lượng. Lên. Chỉ gặp Nô Huyên một tay bắt lấy đá khảo thí một bên bắt tay, thân hình khẽ động, cánh tay đột nhiên phát lực, bộc phát ra lực lượng kinh người. Hướng lên đột nhiên vừa nhấc, không có bất kỳ cái gì ngừng, trực tiếp liền nâng quá mức đỉnh, lại toàn thân không có chút nào rung động, cánh tay không nhúc nhích tí nào. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua, có chút không dám tin tưởng. Ngay cả cái kia một mực rất lạnh nhạt Cao Vũ cũng hơi sững sờ, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Võ sư thực lực, một cánh tay và cân, cũng không đại biểu liền có thể nhẹ nhõm giơ lên 8000 cân đá khảo thí. Nhất là giống Ngô Huyên như vậy không ngừng nghỉ trực tiếp giơ lên, càng khó. Hoặc là Ngô Huyên lực lượng vượt xa 8000 cân, hoặc là có cực kỳ đặc thù kỹ xảo phát lực. Ngô Huyên nhẹ nhàng buông xuống, giống như không quá cố hết sức. Đi hướng xuống một khối đá khảo thí, khối này đá khảo thí hơi hơi lớn một chút, vạn cân. Vẫn như cũ không chút huyền niệm, Nô Huyên đột nhiên đem nó giơ lên, cánh tay thân thể, đùi vẫn như cũ vững vững vàng vàng. Khác biệt duy nhất chính là đá khảo thí tại trước ngực hắn dừng lại một chút, rõ ràng đá khảo thí mang tới áp bách lớn hơn rất nhiều. Đến tận đây, tất cả mọi người đã lại không chất vấn, võ sư thực lực, 14 tuổi võ sư. Mà lại, võ viện các lao sư từ Nô Huyên thân thể tư thái đến xem, đều có thể rõ ràng nhìn ra, Nô Huyên tựa hồ còn chưa tới cực hạn. Vành, đá khảo thí rơi xuống. Nô Huyên sắc mặt đỏ lên, cũng chưa đi hướng Hoàn Tân Yên, lại trực tiếp đi hướng khối tiếp theo đá khảo thí. Hắn còn muốn tiếp tục khảo thí. 10000 cân. Chẳng lẽ cái này còn không phải Ngô Huyên cực hạn? Quan Dương có chút khó có thể tin nhìn qua. Tất cả võ viện đệ tử đều trừng to mắt. Còn có thể giơ lên càng nặng. Hoàn Tân Yên hai mắt tỏa sáng. Nô Uyên có thể giơ lên 10.000 cân đá khảo thí, đã vượt qua nàng dự liệu. Đi qua 12.000 cân đá khảo thí, Nô Uyên cũng không dừng lại dưới, tiếp tục hướng phía trước đi. Vậy mà đều không thử. Nô Uyên muốn làm gì? Hoàn Tân Yên biến sắc, đều toát ra một chút hoài nghi, chẳng lẽ lại còn có thể giơ lên càng nặng? Nàng rõ ràng nhớ kỹ, hơn 3 tháng trước, Nô Uyên chỉ là vừa đến thất phẩm võ sĩ a. Thời gian ngắn như vậy có được vạn cân cự lực đã rất khủng bố, chẳng lẽ lại còn có thể càng mạnh? Nô Uyên tiểu tử này, thật có thực lực như vậy, hay là phô trương thanh thế? Viện trưởng Trương Đạt gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên. Hắn mặt ngoài hy vọng Nô Uyên triển lộ thiên phú, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn là phi thường kiêng kỵ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đều ẩn ẩn có chút hối hận lúc trước không nên ngăn cản Nô Uyên. Đi qua 15.000 cân đá khảo thí, Nô Uyên vẫn không có dừng lại, tiếp tục đi hướng xuống một khối. Lần này, toàn bộ trong phòng khảo thí bầu không khí lập tức thay đổi, không chỉ những người khác, ngay cả một mực Vân Đạm Phong Khinh, Cao Vũ đều lộ ra một tia hiếu kỳ. 15.000 cân tảng đá đều không ngừng. Rốt cục, Nô Uyên dừng lại, đây là thứ hai đếm ngược khối đá khảo thí, so Nô Uyên vừa rồi khảo nghiệm vạn cân tảng đá lớn gần gấp đôi, đều có cao cỡ nửa người. Nô Uyên đứng tại trước mặt của nó. 18.000 cân đá khảo thí. Đá khảo thí bên trên đều che một lớp bụi, tựa hồ không có di động hoặc lao qua. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người nín hơi nhìn qua Nô Uyên. Cần biết, Ly Thành Quận Tông Võ Viện, tự khai viện đến nay 200 năm, còn chưa từng có đệ tử dơ lên 18.000 cân đá khảo thí. Đã quyết định gia nhập Hoành Vân Tông, lại muốn cấp tốc đạt được coi trọng mà không bị hoài nghi, như vậy, nhất định phải đi thiên tài lộ tuyến. Nô Uyên thầm nghĩ, nguyên bản dự định dơ lên vạn cân đá khảo thí, nhưng trùng hợp, vị này nhất lưu cao thủ Cao Vũ tới, liền hiện lộ nhiều một chút thủ đoạn, tin tưởng hắn có thể nhìn ra đầu mối. Nô Uyên trong lòng suy nghĩ. Chương 37, Cao Vũ coi trọng. Liền như là một trận diễn xuất, muốn đầy đủ đặc sắc, trừ người biểu diễn, người xem tiêu chuẩn cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu không có Cao Vũ, Nô Uyên một lần dơ lên 8.000 cân, vạn cân đá khảo thí liền đủ chói mắt. Có thể có Cao Vũ vị cao thủ này, Nô Uyên cảm thấy cuộc biểu diễn này muốn đặc biệt chút. Giờ phút này, trong phòng khảo thí, hơn 10 vị võ viện lão sư, mười mấy tên đệ tử đều gắt gao nhìn chằm chằm trung ương cái kia cơ bắp cường tráng khuôn mặt hơi có vẻ ngây ngô thiếu niên. 14 tuổi, nâng 18.000 cân đá khảo thí, có thể thành công sao? Có thể dơ lên? Quan Dương bọn hắn một đám võ viện đệ tử đều hoàn toàn nín thở, bọn hắn bản năng cảm thấy không có khả năng. Cùng là võ viện đệ tử, lẫn nhau chênh lệch sẽ lớn đến loại trình độ này. Nô Uyên, ta tên đệ tử này. Hoàn Tân Yên trừng to mắt nhìn chằm chằm. Nàng tu luyện nhiều năm, có bậc cha chú trợ giúp đến đại lượng tài nguyên, tu luyện nhiều năm như vậy, bây giờ thuần túy lực lượng thân thể mới 20.000 cân ra mặt. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng vẫn có vẻ mong đợi, nếu thật có thể dơ lên. Bành. Nô Uyên tay phải đặt ở đá khảo thí một bên bắt chuôi bên trên, năm ngón tay nắm chặt, thần tình nghiêm túc, tựa hồ có chút khẩn trương. Hai chân mở ra, đứng như tùng, vững như dễ. Nô Uyên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, phảng phất cố gắng tại để cho mình bình phục khí tức. Một giây, hai giây, ba giây. Hô. Nô Uyên đột nhiên mở mắt ra, hai chân khẽ run, cơ bắp phát lực, kinh lực xuôi theo toàn thân thống hợp quý nhất, cánh tay gân thịt nô ra, như cốt thép cuốn quanh, lực lượng đáng sợ bộc phát, cố gắng hướng lên vừa nhấc. To lớn đá khảo thí hơi chấn động một chút, lại chưa từng bị dơ lên. Thất bại rồi. Không có dơ lên. Đây là tất cả người xem trong lòng đồng thời dâng lên ý niệm này, đều vô ý thức cảm thấy Ngô Uyên thất bại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cho ta lên. Ngô Uyên trên mặt nổi gân xanh, chân phải đột nhiên hướng về sau khẽ nhúc nhích, cuộc sống như đại long đong đưa, một cỗ kình lực theo sát lấy bộc phát. Lực cực nhị trọng, lưỡng trọng kình đạo đi ra. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Hô. Cái kia nặng đến 18.000 cân đá khảo thí, một chút liền bị Ngô Uyên nâng lên, không có chút nào ngừng, trực tiếp liền bị nâng quá mức đỉnh. Lúc này, Ngô Uyên sắc mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy, ngay cả hai chân đều ẩn ẩn rung động, giống như đạt đã đến thân thể cực hạn. Vẹn vẹn kiên trì một cái chớp mắt, Ngô Uyên liền đem đá khảo thí đột nhiên hướng về phía trước một vẫn, cả người càng là hướng về sau nhanh chân lùi lại, tránh cho bị nện vào. Bành! Tiếng vang trầm trầm, đá khảo thí rơi ầm ầm trên mặt đất, trải qua ra cố đặc thù mặt đất đều xuất hiện từng tia vết rách. Hô! Ngô Uyên miệng lớn thở phì phò, vẫn dáng chống đỡ lấy nhìn về phía Hoàn Tân Yên, giống như mang theo một tia tiếc nuối nói, "Hoàn sư, ta thất bại." Vừa rồi, Ngô Uyên vẹn vẹn kiên trì ước một giây. Theo võ luật, lực lượng khảo thí cần đem đá khảo thí nâng quá đỉnh đầu, bảo trì nửa hơi thời gian, một hơi thời gian ước 6 giây mới tính hợp cách. Có thể lúc này, trong phòng khảo thí tất cả mọi người đều chấn động vô cùng nhìn qua trung ương cái kia há mồm thở dốc thiếu niên, có chút khó có thể tin. Đúng, Ngô Uyên là thất bại. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Ngô Uyên đã đem đá khảo thí nâng quá mức đỉnh, chỉ là kiên trì thời gian không đủ, đủ để chứng minh hắn trong nháy mắt lực lượng bộc phát đạt tới 18.000 cân. Mới 14 tuổi a. Cỡ nào rung động lòng người. 14 tuổi, liền gần như nhập lưu cao thủ sao? Có võ viện vô ý thức nói, nhập lưu cao thủ đều có tư cách đảm nhiệm võ viện lão sư, không thể tưởng tượng nổi. Ly Thành thành lập từ ngàn năm nay, còn không có từng sinh ra dạng này võ đạo thiên tài. Có biết rõ lịch sử võ viện lão sư nhịn không được nói, hắn có loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Lại thật dơ lên. Quan Dương nhìn trợn mắt hốt mồm. Trong lòng của hắn một trận sợ hãi, ta vừa rồi dám hướng Ngô sư huynh khiêu chiến, sợ là một quyền liền sẽ bị nện chết đi. Quan Dương trong lòng đã mất một tia khiêu chiến Ngô Uyên ý nghĩ, càng không có chút nào tâm tư đấu kỵ. Thực lực sai biệt không lớn lúc sẽ ghen ghét, thực lực sai biệt lớn đến không thể vượt qua lúc, bình thường chỉ có kính sợ, sợ hãi, sùng bái. Trong phòng khảo thí, quan sát đám người hiện lên vẻ kinh sợ, thoáng lấy lại tinh thần, rất nhiều người liền ý thức được Ngô Uyên là bậc nào thiên phú kinh khủng. mới 14 tuổi liền có thực lực như thế, tiếp qua 10 năm, 20 năm sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào? Đáng tiếc, hay là kém một chút, nâng 18,000 cân đá khảo thí thất bại. Cao Vũ thanh âm vang vọng phòng khảo thí, bất quá, có thể giơ lên vạn cân cự thạch, xem như đạt tới võ sư danh giới cuối cùng, cũng không tệ lắm. Đông đảo võ viện lão sư, đệ tử đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có chút hoài nghi mình lỗ tai. Lực lượng bực này, chỉ là đạt tới võ sư danh giới cuối cùng. Tốt, xem lễ dừng ở đây, tất cả võ viện đệ tử đều rời khỏi võ đạo đại điện. Cao Vũ lên tiếng lần nữa, thanh âm bình tĩnh như trước. Vâng. Quan Dương các loại đông đảo võ viện đệ tử mặc dù nghi hoặc, thế nhưng không dám chất vấn, giống như thủy triều cấp tốc tối lui ra khỏi phòng khảo thí. Rất nhanh, trong phòng khảo thí trở nên trống rỗng, trừ Ngô Uyên bên ngoài, không còn một vị võ viện đệ tử. Ngô Uyên, thực chiến khảo hạch thì không cần, ngươi đi trước bên cạnh nghỉ ngơi. Cao Vũ nhìn về phía Ngô Uyên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiền bối, ta không có thoát lực, còn có thể thực chiến. Ngô Uyên trên mặt mang theo vẻ lo lắng, tựa hồ lo lắng không cách nào nhập Cao Vũ mắt. Yên tâm, ta cũng không có phủ định, biểu hiện của ngươi phi thường ưu tú, nhưng là có hay không thoát lực, trong lòng ngươi nên so ta rõ ràng. Cao Vũ khẳng định nói. Ngô Uyên trên mặt lộ ra một tia bị nhìn xuyên kinh ngạc. Nghe Cao Vũ tiền bối, Hoàn Tân Yến nói. Vâng. Ngô Uyên rốt cục trở nên trung thực, đi hướng một bên nghỉ ngơi chỗ ngồi. Gặp Ngô Uyên nghe lời, Cao Vũ lúc này mới tiến về phía trước một bước, quay người. Ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo, đảo qua viện trưởng Trương Đạt cùng ở đây từng vị võ viện lão sư, thanh âm càng không còn vừa rồi đối mặt Ngô Uyên hòa ái, lạnh lùng nói, "Chư vị, hẳn là đều thuộc về tông môn đệ tử hệ tâm, chư viện trưởng trong tông môn càng là lệ thuộc chấp sự đi. Hoành Vân Tông bên trong, chứ nhân số lệch thiếu quan văn hệ thống. Võ chức phương diện, nhất định phải tam lưu cao thủ vừa rồi đạt được đệ tử hạch tâm tông hàm, nhị lưu cao thủ mới có tư cách đạt được chấp sự tông hàm. Tông hàm là cấp bậc, cùng cụ thể đảm nhiệm chức vị có liên quan, lại không hoàn toàn cung cấp." "Đúng." Viện trưởng Trương Đạt cẩn thận nói. Còn lại lao sư có chút không rõ, vị này Cao Vũ hộ pháp vì sao bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như vậy? Có thể đảm nhiệm võ viện lao sư, nghĩ đến, các ngươi đều là tông môn tổng bộ xuất thân, thủ tông môn tín nhiệm, càng nhận qua giáo đạo điện huấn luyện, hẳn là minh bạch tông môn luật pháp. Cao Vũ thanh âm băng lãnh, "Như vậy, có một số việc, ta liền nói thẳng. Hôm nay Ngô Uyên sự tình, liệt vào tông môn cấp 2 cơ mật, ai cũng không thể truyền ra ngoài." Cao Vũ trịnh trọng nói. "Tông môn cấp 2 cơ mật?" Lần này, không chỉ viện trưởng Trương Đạt cùng hơn 10 vị lão sư, ngay cả Hoàn Tân Yên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng thở nhỏ tại tông môn lớn lên, phi thường rõ ràng cấp 2 cơ mật ý vị như thế nào. "Không nên hỏi vì cái gì." Cao Vũ lạnh lùng nói, "Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, từ các ngươi đi ra cánh cửa này, các ngươi hôm nay nhìn thấy, là Ngô Uyên rất phí sức mới giơ lên vạn cân đá khảo thí, hắn vừa mới có được võ sư danh giới cuối cùng thực lực. Về phần 18,000 cân đá khảo thí, là đá khảo thí nhiều năm thiếu tu sửa, trọng lượng mất cân bằng, thực tế trọng lượng chỉ có 13,000 cân, lại Ngô Uyên nếm thử giơ lên hoàn toàn thất bại. Các ngươi không chỉ muốn chính mình nhớ kỹ, càng phải đem ta nói tuyên dương đi ra, đi nói cho các đệ tử, để bọn hắn đều biết Ngô Uyên vừa mới có được võ sư thực lực. Nhất là vừa rời đi đám đệ tử kia, đi để bọn hắn tin tưởng các ngươi nói." Cao Vũ trầm giọng nói. Tất cả lao sư đều chăm chú nghe, bọn hắn ý thức được sự tình tựa hồ không tầm thường. "Chuyện này, nếu các ngươi ai dám tiết lộ tin tức, một khi thẩm tra, nhẹ thì chính các ngươi bỏ mình, nặng thì..." Cao Vũ ánh mắt đảo qua tất cả lão sư, phun ra hai chữ, "Tộc diệt." "Tộc diệt." Tất cả võ viện lão sư trong lòng giật mình, cũng triệt để minh bạch vị này Cao Vũ hộ pháp không có nói đùa. "Đại sự." Thậm chí có vài lão sư trong lòng hối hận, không nên tới cái này xem náo nhiệt. "Đều nghe rõ." Cao Vũ thanh âm băng lãnh. "Minh bạch." Đông đảo lão sư gật đầu liên tục. Tất cả lão sư đều rời đi, chư viện trưởng cùng Hoàn lão sư lưu một chút. Cao Vũ nói. Đông đảo võ viện lão sư như được đại xá, nhao nhao rời đi, trong điện chỉ còn lại có Cao Vũ, Trương Đạt, Hoàn Tân Yên ba người. "Chư viện trưởng, không biết ngươi nhìn ra bao nhiêu mánh khỏe?" Cao Vũ nhìn về phía Trương Đạt. "Ta cảm thấy..." Trương viện trưởng đang muốn mở miệng, chợt tỉnh ngộ, "Không. Ngô Uyên chỉ là miễn cưỡng giơ lên 10,000 cân đá khảo thí, khắc, ta cái gì đều nhìn ra cái gì." "Rất tốt." Cao Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu, "Mặt khác, Trương viện trưởng, hôm nay trong đêm đem khối kia 18,000 cân đá khảo thí đổi đi, đổi thành 13,000 cân, sau đó đem ban đầu đá khảo thí hủy đi, nhớ kỹ, cả hai bề ngoài không có khả năng quá khác biệt, có thể hiểu." "Thuộc hạ minh bạch, hai khối đá khảo thí cam đoan giống nhau như lúc, ta tự mình đi làm, tuyệt đối không người biết được." Trương viện trưởng liền nói, "Phòng khảo thí cũng sẽ tạm thời đóng lại." Cao Vũ có chút tán thưởng gật đầu. "Vị này Trương viện trưởng, biết làm việc." "Được rồi, ta còn có việc muốn cùng Ngô Uyên chuyên môn giảng, ngươi liền không cần dự tính." Cao Vũ hạ đạt lệnh đuổi khách. Ánh mắt Trương viện trưởng rời đi. Hoàn Tân Yên rốt cục nhịn không được mở miệng, "Sư huynh, vừa rồi..." Nàng từ nhỏ đến lớn, rất ít gặp đến nhà mình sư huynh như vậy nghiêm túc. "Người tên đệ tử này, không tầm thường võ đạo thiên tài." Cao Vũ khẽ lắc đầu, "Ta trực tiếp cùng hắn nói chuyện, ngươi dự tính, tự nhiên là minh bạch." Hoàn Tân Yên đầy mình nghi hoặc, lại chỉ có thể nhịn xuống. Hai người đi hướng Ngô Uyên. "Tiền bối, Hoàn sư." Ngô Uyên liền đứng dậy, mang trên mặt sợ hãi, không hiểu, nghi ngờ thần sắc. "Chớ khẩn trương, tòa hạ, chúng ta từ từ trò chuyện." Cao Vũ lại lộ ra dáng tươi cười, vỗ vỗ Ngô Uyên bả vai. Cao Vũ chủ động ngồi xuống. Ngô Uyên cùng Hoàn Tân Yên cũng riêng phần mình tòa hạ, Ngô Uyên trên mặt khẩn trương tựa hồ hóa giải không ít. "Chuyện vừa rồi, ngươi hẳn là đều gặp được." Cao Vũ tựa hồ tùy ý nói. "Ừm." Ngô Uyên gật đầu, nhịn không được nói, "Tiền bối, cái kia 18,000 cân cự thạch cũng không giả. Ta minh bạch khảo nghiệm kia thạch có nặng như vậy." Cao Vũ cười nói, "Lại ta cũng biết, ngươi nếu không khẩn trương, toàn lực phát huy, hoàn toàn có thể giơ lên 20,000 cân cự thạch." Nô Uyên lộ ra một loại bị nhìn thấu chân kinh, nhìn xem Cao Vũ. Ta hiểu sự tình, so với ngươi nghĩ còn nhiều hơn. Cao Vũ rất hưởng thụ Nô Uyên ánh mắt khiếp sợ, cảm khái nói, ngươi thuần túy tố chất thân thể, hẳn là cũng liền vạn cân lực lượng, có thể dơ lên 20. Không không không cân cự thạch, là bởi vì ngươi nắm giữ đặc thủ kỹ xảo phát lực đi. Tiền bối, ngươi có thể nhìn ra. Nô Uyên cả kinh nói, ừm, ta cũng khống chế, so ngươi thuần thục được nhiều, tự nhiên có thể nhìn ra, ngươi hẳn là sơ khống chế không lâu, muốn tụ lực thật lâu, dấu hiệu rất rõ ràng. Cao Vũ mỉm cười nói, loại kỹ xảo này tên là lực cực, lại có ám kình, mạnh mẽ các loại khác biệt xưng hô. Ngươi có thể liên tục phát lực lưỡng trọng, nói rõ, ngươi đã miễn cưỡng đạt tới nhị trọng lực cực. Cao Vũ nhìn xem Nô Uyên, nhị trọng lực cực. Một bên Hoàn Tân Yên đột nhiên đứng lên, giật mình nhìn xem Nô Uyên. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao nhà mình sư huynh coi trọng như vậy? 14 tuổi, khống chế nhị trọng lực cực, trọng thị nữa đều không đủ. Tiền bối, khống chế loại này kỹ xảo phát lực, rất khó sao? Nô Uyên nhịn không được nói. Chương 38, Tam Đại Đan Điền Cung, nhân thể cực hạn. Nô Uyên một mặt chăm chú, phối hợp cái kia hơi có vẻ ngây ngô gương mặt, để cho người ta nhìn không ra mảy may sơ hở. Rất khó sao? Cao Vũ nghe không khỏi sững sờ, không khỏi hướng về phía một bên Hoàn Tân Yên, cười nói, sư muội, ngươi kẻ làm lao sư này, có vẻ như cũng không hoàn toàn lực khống chế cực nhị trọng đi. Hoàn Tân Yên một mặt bất đắc dĩ, sư huynh, ngươi đừng tổng vạch trần điểm yếu của ta. Hoàn sư cũng còn không hoàn toàn khống chế. Nô Uyên trên mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng khẽ động. Sư muội, quả nhiên, chính mình lúc mới đầu phỏng đoán, tựa hồ ấn chứng. Vị này Cao Vũ hộ pháp, ngay cả viện trưởng Trương Đạt đều lợi ra, nhưng lưu lại Hoàn sư, rõ ràng tín nhiệm hơn Hoàn sư. Nô Uyên thầm nghĩ, chính mình mới vừa rồi còn tại phỏng đoán, cái này Cao Vũ thân là tông môn hộ pháp, nhất lưu cao thủ, làm sao lại đột nhiên đến Ly Thành? Bây giờ đến xem, chỉ sợ là bởi vì Hoàn sư mà tới. Càng quan trọng hơn, là Cao Vũ xưng hô Hoàn sư là sư muội, hai người kia cộng đồng sư tôn, có bao nhiêu lợi hại? Đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí càng mạnh. Sư tôn của bọn hắn, xác suất lớn là Hoành Vân Tông tầng cao nhất một trong. Nô Uyên, phương diện này tri thức, bình thường là đến cao đẳng võ viện mới có thể giảng dạy, giống Nam Ngộng võ viện hoặc Vân Võ Điện, sẽ kỹ càng giảng thuật. Ngươi đã chạm đến cấp bậc này, ta liền thô sơ giản lược giảng một chút. Hoàn Tân Yên giải thích nói, hoàn mỹ khống chế lực lượng toàn thân, thống hợp quý nhất là cơ sở. Lại hướng lên, lợi dụng thân thể gân cốt. Đây là lực cực. Lại hướng lên, nếu có thể tùy tâm sở dục lực bộc phát cực, thu phóng tự nhiên. Đây là cương nhu, như đạt tới cấp bậc này, phóng nhãn thiên hạ 13 châu, đều đủ để xưng một tiếng tông sư. Hoàn Tân Yên cấp tốc đem võ đạo tam cảnh giảng giải một lần. Cơ sở, lực cực, cương nhu, võ đạo tam cảnh. Cương nhu có thể xưng tông sư. Nô Uyên trên mặt toát ra một tia hướng tới cùng tò mò. Như là lần đầu tiên nghe được võ đạo chim non. Nhìn như chỉ có tam cảnh, nhưng tuyệt đại đa số võ giả ngay cả đệ nhị cảnh cũng khó khăn đạt tới. Hoàn Tân Yên nhìn xem Nô Uyên, về phần đệ tam cảnh cương nhu, bọn hắn đối với thân thể năng lực khống chế đã đạt không thể tưởng tượng cấp độ, phóng nhãn thiên hạ, ngàn vạn người bên trong khó sinh ra một vị. Khó như vậy? Nô Uyên một mặt chấn kinh, trong lòng của hắn lại đồng dạng cảm khái. Khó. Hoàn toàn chính xác thật khó khăn. Kiếp trước, Nô Uyên tu luyện võ đạo tối ưu giải bên trong chuyên hạng phát lực pháp môn, lại có phụ trợ sân bãi tu luyện, dòng dã 3 năm, vừa rồi đụng chạm đến cương nhu cùng tồn tại cấp độ. Lại dùng 2 năm, vừa rồi triệt để viên mãn. Về phần một thế này, triệt để thanh tỉnh 4 năm tháng, hoàn toàn mới thân thể, Nô Uyên bây giờ cách cương nhu viên mãn cấp độ cũng còn phải kém điểm. Lực lượng thân thể, Nô Uyên đã siêu việt kiếp trước. Có thể võ đạo kỹ nghệ phương diện, Nô Uyên còn muốn càng nhiều thời gian mới có thể so sánh kiếp trước đỉnh phong. Nô Uyên, ngươi đao pháp cùng bộ pháp là rất vững chắc. Hoàn Tân Yên tò mò nhìn Nô Uyên, thế nhưng là, ta nhớ được, võ viện thi đấu lúc, đao pháp của ngươi cũng còn không gọi được hoàn mỹ khống chế, làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Nàng cũng không phải là chất vấn, chỉ là hiếu kỳ. Hoàn sư, Nô Uyên lắc đầu nói, ta nói không ra nguyên nhân, từ lần trước bệnh nặng một trận thanh tỉnh, ta chỉ cần cố gắng đi tu luyện, cũng cảm giác tốc độ tiến bộ thật nhanh. Không chỉ tố chất thân thể tăng lên nhanh, đao pháp tiến bộ cũng rất nhanh, võ đạo thi đấu không lâu sau, liền đạt đến cơ sở cấp cực hạn. Hai tháng này, ta lần lượt luyện đao, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Bất chi bất giác, liền suy nghĩ ra loại này kỹ xảo phát lực. Nô Uyên rất trung thực nói ra. Đây là Nô Uyên tại nhìn thấy Cao Vũ đằng sau liền nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác. Triển lộ thiên phú là hai cái phương diện, một là tố chất thân thể, hai là võ đạo kỹ nghệ. Tố chất thân thể, lấy Nô Uyên bối cảnh, gia tộc cung cấp tài lực có hạn, không có quá nhiều phụ trợ tài nguyên tu luyện, dù cho thật võ đạo khai thiếu, ngắn ngủi mấy tháng tăng lên tới vạn cân lực lượng, cũng đến cực hạn. Càng mạnh, rất dễ dàng bị hoài nghi. Nhưng võ đạo kỹ nghệ khác biệt, coi trọng nội tính, khó mà thân tượng thể lực số lượng một dạng định lượng. Có khi, lâm vào bình cảnh 10 năm cũng khó khăn đột phá. Có khi, trong nháy mắt linh cảm liền có thể đột phá. Tự nhiên mà vậy liền nắm trong tay. Hoàn Tân Yên nghe được kinh ngạc. Nàng không khỏi nhớ tới chính mình, có chuyên môn luyện lực sân bãi, có chuyên môn đao pháp kỹ xảo phát lực lao sư, đều dùng mấy năm vừa rồi sở soạn then chốt, lại đến nay cũng còn không hoàn mỹ lực khống chế cực nhị trọng. Cùng Nô Uyên so, trên trời dưới đất, võ đạo khai khiếu, cứ như vậy lợi hại sao? Hoàn Tân Yên lắc đầu cảm khái, nàng từng nghe qua cái từ này, nhưng nàng lần thứ nhất nhìn thấy Nô Uyên thiên tài như vậy, không phải khai khiếu lợi hại, mà là Nô Uyên lợi hại. Một bên Cao Vũ mỉm cười nói, võ đạo khai khiếu mặc dù hiếm thấy, thiếu niên võ giả tập võ thời gian không dài, khai khiếu giả càng ít, nhưng ta Hoành Vân Tông cương vực rộng lớn, cách mỗi mấy năm cũng sẽ hiện lên thiếu niên khai khiếu giả, có khi một năm có mấy cái. Nhưng giống Nô Uyên ngươi lợi hại như vậy, ít càng thêm ít. Cao Vũ cảm khái nói, rất ít. Nô Uyên nghi hoặc, thiếu. Cao Vũ trịnh trọng nói, cái gọi là khai khiếu, kỳ thực là một chút thiên phú kỳ giác giả đan điển cung sớm mở ra hoặc thức tỉnh. Một bên Hoàn Tân Yên sinh ra một tia nghi hoặc, Nô Uyên càng mặt lộ nghi hoặc, nhưng trong lòng có một tia hiếu kỳ. Phương thế giới này võ đạo cao thâm mặt chắc, đối với đan điền cũng có nghiên cứu giải, Nô Uyên cũng không cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng là, mà ngay cả xương hô cũng giống vậy, có chút quỷ dị. Võ đạo tu hành, tinh khí thần làm căn bản. Não người là tùy hải, là thượng đan điền cung, dấu thân vị trí lại xưng nghe hoàng cung, thức hải. Cao Vũ hiển nhiên đối với mấy cái này tương đối hiểu rõ, tâm là giáng hỏa, là trung đan điền cung, tăng khí vị trí lại xưng tâm mạch, khí hải. Dưới rốn ba tức là nơi chứa tinh khí tại, là hạ đan điền cung, lại xưng mệnh mạch. Võ đạo tu luyện, bản chất là không ngừng lớn mạnh hạ đan điền cung, tu mệnh mạch. Cao Vũ cảm khái nói, khi mệnh mạch không ngừng cường đại, xuyên qua bách huyệt, cuối cùng liền có thể mở ra hạ đan điền cung, thông hướng nhân thể cực hạn. Mệnh mạch thông nhân thể cực hạn. Nhân thể cực hạn, một cánh tay lực lượng chỉ ít qua 20 vạn cân, thậm chí càng cường đại, đây cũng là nhất phẩm võ giả, lại bị thế nhân xưng là võ đạo tông sư địa bảng tông sư. Cao Vũ nói ra. Võ đạo tông sư, nhất phẩm võ giả. Cao Vũ chậm rãi mà nói, hắn nói chỉ là chính mình hiểu biết một chút thưởng thức, một bên Ngô Uyên lại nghe được hai mắt tỏa sáng. Rốt cục, biết phương thế giới này đỉnh phong võ lực, cùng kiếp trước nhân loại liên bang có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tông sư đều là thân thể con người tố chất cực hạn xưng hảo. Khác biệt duy nhất là gen hạn mức cao nhất. Thế giới này võ đạo tông sư, tố chất thân thể muốn so kiếp trước các bậc tông sư mạnh lên quá nhiều. Một cánh tay 20 vạn cân cự lực, là phương thế giới này người bình thường thể cực hạn. Nô Uyên hiếu kỳ, địa bảng tông sư rất khó khăn. Phóng nhãn thiên hạ, tông sư cao thủ cũng liền nhiều như vậy. Hoàn Tân Yên lại là lắc đầu nói. Nô Uyên mặc lặng yên lắng nghe. Từ thanh tỉnh đến, một mực tại khổ tu bên trong vượt qua, hắn với cái thế giới này hiểu rất ít, nhất là một chút cao thâm tin tức, là rất khó. Võ đạo xưng tông, nát đất phân phong. Phàm võ đạo tông sư, một người địch vạn kỵ tuyệt không phải nói ngoa, bọn hắn nhập đại quốc nhưng vì vương hầu, nhập hoang châu nhưng vì tổ tông. Cao Vũ cảm khái nói, mà chỉ có đạt tới nhân thể cực hạn, truyền thuyết mới có hy vọng mở ra trung đan điền cung. Tam đại đan điền cung đều có thần kỳ. Dưới tình huống bình thường, tam đại đan điền cung đều là phong bế, thỉnh thoảng sẽ mở ra một đoạn thời gian, liền sẽ làm cho người thể sinh ra đủ loại thần kỳ biến hóa, thế nhân xưng là khai thiếu. Hạ đan điền cung mở ra, sẽ cho người nuốt bình thường đồ ăn cũng có thiên tài địa bảo công hiệu, tố chất thân thể đem phi tốc tiến bộ. Trung đan điền cung, ta không hiểu nhiều, theo ta được biết, cùng hạ đan điền cung cùng loại, nhưng sẽ tăng lên cực lớn thân thể tiềm lực. Theo tông môn điện tịch lời nói, thế gian võ giả, 99 khai khiếu đều là mở ra hạ đan điền cung, trung đan điền cung. Cao Vũ nói. Nô Uyên nghe, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Kiếp trước nhân loại liên bang, đối với tam đại đan điền cung tác dụng cùng tồn tại, đều có nhất định lý luận nghiên cứu. Chỉ là, liền xem như Nô Uyên bọn hắn những này võ đạo tông sư, có thể chân chính mở ra đan điền cung cũng không nhiều, số liệu quá ít, lại nhân thể không gì sánh được thần bí, xâm nhập nghiên cứu gian nan, cho nên nhân loại liên bang một mực không thể thành hệ thống. Về phần võ đạo khai thiếu, đây là Ngô Uyên kiếp trước chưa từng nghe nói. Đây là trung thổ thế giới trường hợp đặc biệt. Từ Cao Vũ lời nói để suy đoán, hiển nhiên, trung thổ thế giới võ đạo phồn vinh trình độ hoàn toàn chính xác vượt qua Ngô Uyên tưởng tượng. Thượng đan điền cung, thần kỳ nhất, cũng nhất là hiếm thấy, một khi khai khiếu mở ra, sẽ ảnh hưởng trung đan điền cung cùng hạ đan điền cung, khiến cho bọn chúng phát huy ra bộ phận hiệu lực, đây vẫn chỉ là thứ yếu. Cao Vũ tiếp tục nói, trọng yếu nhất là nội tính. Thượng đan điền cung mở ra, sẽ tăng lên cực lớn võ giả ngộ tính, vô luận là trí nhớ, khả năng tính toán thậm chí ngộ tính đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đơn giản tới nói, chính là người sẽ trở nên cực độ thông minh. Bởi vậy, ta hoài nghi. Ngô Uyên. Cao Vũ nhìn về phía Ngô Uyên, người võ đạo khai khiếu chính là mở ra thượng đan điền cung. Chương 39, mời. Khai khiếu, mở ra thượng đan điền cung. Ngô Uyên sững sờ. Kiếp trước, chính mình tinh thần ý chí đạt tới đỉnh phong lúc, hoàn toàn chính xác từng mơ hồ cảm ứng được thượng đan điền cung tồn tại, chỉ là không thể mở ra. Một thế này, Ngô Uyên rất xác nhận, chính mình cũng không mở ra thượng đan điền cung. Ha ha, Nô Uyên ngươi không hiểu cũng bình thường. Cao Vũ cảm khái nói, khai khiếu mở ra thượng đan điền cung, vốn là không có cách nào đo ra, không có cách nào kiểm tra đo lường. Nô Uyên một bộ thần sắc nghi hoặc. Ừm, tam đại đan điền cung đều rất thần bí, hạ đan điền cung còn tốt chút, nhất là cụ tượng, giống điệu bảng các bậc tông sư đều đã mở ra, có thể thông qua kinh lực dò xét người khác hạ đan điền cung tình huống. Cao Vũ nói, có thể trung đan điền cung, địa bảng các bậc tông sư tự thân mở ra đều khó khăn, không nói đến dò xét người khác. Nô Uyên khẽ gật đầu. Trung đan điền cung chính là khí hải chỗ, liên quan đến Chu Thiên Bách Huyệt Thảo Diệu, đã vượt qua nhân thể cực hạn phạm chủ, không gì sánh được thần bí. Ở kiếp trước lúc, Nô Uyên rất miễn cưỡng mới mở ra. Các tiền bối lại là như thế nào xác nhận thượng đan điền cung? Nô Uyên rất thức thời làm vái phụ. Là thiên bảng cao nhân chỗ xác nhận. Cao Vũ trong mắt đều có một tia sùng kính, địa bảng tông sư là nhân thể cực hạn. Đánh vỡ cực hạn chính là thiên bảng. Thiên bảng cao thủ đoạn siêu phàm thoát tục, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, có thể xưng lục địa thần tiên, truyền thuyết bọn hắn chẳng những hoàn toàn mở ra hạ đan điền cung, trung đan điền cung, thậm chí đều đã mở ra thượng đan điền cung. Cao Vũ trịnh trọng nói, đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, thật giả, ta không rõ ràng. Mở ra thượng đan điền cung, Nô Uyên lộ ra hướng về chi sắc. Trên thực tế, Nô Uyên nội tâm đồng dạng rời sông lấp biển. Hắn liền đại khái minh bạch, ở tiền thế, chính mình chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào cảnh giới kia. Có lẽ, chính là trung thổ thế giới cái gọi là thiên bảng. Ha ha, đừng mơ tưởng xa vời, nếu như nói địa bảng tông sư còn thực tế tồn tại, thường nhân đều có hy vọng gặp một lần, cái kia thiên bảng cao nhân chính là nhân gian thần thoại. Cao Vũ cười nói, rất nhiều nhất lưu cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ, cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một vị thiên bảng cao nhân. Đệ tử minh bạch. Nô Uyên gật đầu liên tục, một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ. Ngươi khai khiếu, có phải là hay không mở ra thượng đan điền cung, ta không cách nào nghiệm chứng, chí ít địa bảng tông sư đều đo không được. Cao Vũ nhìn xem Lô Uyên, bất quá, ta từ tốc độ tiến bộ của ngươi phán đoán, ngươi hẳn là mở ra. Bởi vậy, người võ đạo kỹ nghệ mới có thể cấp tốc tiến bộ, cũng bởi vậy ảnh hưởng trung đan điền cùng, hạ đan điền cùng, để cho ngươi tố chất thân thể cũng tấn mạnh tăng lên. Thì ra là thế. Lô Uyên giật mình bộ dáng. Khai khiếu. Lô Uyên trong lòng rõ ràng, chính mình cũng không tồn tại cái gì khai khiếu. Bất quá, nếu Cao Vũ giúp mình não bổ như thế một cái tuyệt hảo lấy cớ, không cần, chẳng phải là lãng phí đối phương dụng tâm lương khổ. Lô Uyên, ngươi có thể khai khiếu thượng đan điền cùng, ước vạn người bên trong không một, ta cùng ngươi hoàn sư tán gẫu qua, ngươi tu luyện cũng vô cùng đủ cố gắng, ta rất xem trọng ngươi. Cao Vũ nhìn xem Lô Uyên, Vân Võ Điện, ngươi biết được đi. Lô Uyên gật đầu. Các thành khu, Hương Trấn Võ Viện, thuộc cơ sở võ viện, phàm vừa độ tuổi hài đồng đều có thể tự nguyện tiến vào tu luyện, đến 10 tuổi thì tự động rời khỏi. Huyện Tông Võ Viện, Quận Tông Võ Viện, thuộc trung đẳng võ viện, chiêu thu đệ tử muốn ít rất nhiều, khác nhau là Quận Tông Võ Viện tuyển bạt đệ tử thiên phú cao hơn. Mà giống Nam Ngộng Võ Viện, một phủ chi địa chỉ có một tòa, thuộc cao đẳng võ viện, chiêu thu đệ tử vô cùng ít ỏi, một năm nhiều nhất tuyển nhận 2000 đệ tử. Cần biết, toàn bộ Nam Ngộng phủ bao nhiêu nhân khẩu? Vượt qua 20 triệu. Về phần Vân Võ Điện, đó là Hoành Vân Tông quản hạt phạm vi bên trong cấp cao nhất võ viện, một quận bình thường hàng năm chỉ lấy một tên đệ tử. Vân Võ Điện, một năm chiêu thu đệ tử khổ sở trăm, có thể vào trong đó đều là thiên tài võ giả. Giống Liêu Như Yên, nhìn như có chút nhu lợi, có thể thực lực của nàng tại thất phẩm võ sĩ bên trong đều thuộc trung thượng, năm gần 15, 18 tuổi trước, 9 thành 9 có thể thành võ sư. Hơn 20 tuổi xác suất lớn thành nhập lưu cao thủ, thành nhị lưu cao thủ, xác suất cũng rất cao. Về phần nhất lưu cao thủ, vậy liền muốn nhìn Liễu Như Yên đến tiếp sau tạo hóa cùng cố gắng trình độ. Vân Võ Điện chỉ tuyển nhận 16 tuổi phía dưới đệ tử, hơn 9 thành, cuối cùng đều có thể thành nhập lưu cao thủ. Có thể cái kia không phải là mục tiêu của ngươi. Cao Vũ nhìn xem Lô Uyên, ngươi, mục tiêu ít nhất là thành Vân Võ chân truyền, thậm chí thành Thiên Võ chân truyền. Cao Vũ trịnh trọng nói. Vân Võ chân truyền, Thiên Võ chân truyền. Lô Uyên nghi hoặc, hắn chưa nghe nói qua. Lô Uyên, một bên Hoàn Tân Nhiên nói, Vân Võ Điện chiêu thu đệ tử rất ít, nhưng không chịu nổi mỗi vị đệ tử nhiều nhất nhưng tại Vân Võ Điện đợi 10 năm, mỗi năm tích lũy, cũng làm cho Vân Võ Điện quanh năm có 500 vị trở lên đệ tử. Ta Hoành Vân Tông, đối với dưới trướng đệ tử đối xử như nhau, người có khả năng lên, kẻ yếu dưới. Vân Võ Điện bên trong, cạnh tranh phi thường kịch liệt, thực lực càng mạnh thu hoạch tài nguyên tu luyện liền càng nhiều, chói mắt nhất chính là thập đại chân truyền. Bọn hắn lại được xưng là Vân Võ chân truyền. Vân Võ chân truyền, đại biểu ta Hoành Vân Tông thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất đệ tử, vĩnh viễn chỉ có 10 vị. Hoàn Tân Yến nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Nay cái gọi là Vân Võ chân truyền, cùng loại kiếp trước thập đại kiệt xuất thanh niên võ đạo gia. Vân Võ chân truyền, thực lực mạnh cỡ nào? Nô Uyên phảng phất là nhịn không được hỏi. Cao Vũ cùng Hoàn Tân Yến liếc nhau. Bọn hắn hy vọng chính là Nô Uyên lộ ra hứng thú, thiên tài, cuối cùng sẽ không phục người đồng lứa. Vân Võ chân truyền, không được cao hơn 26 tuổi, bình thường đều là nhị lưu cao thủ. Cao Vũ cười nói, mà bây giờ chân truyền người thứ nhất, cũng là ta Hoành Vân Tông đương đại đệ nhất thiên tài Hứa Huy, năm gần 24 tuổi, chính là nhất lưu cao thủ. Hứa Huy, 24 tuổi nhất lưu cao thủ. Nô Uyên trên mặt không ngoài dự liệu lộ ra chấn kinh thần sắc. Trong lòng của hắn lại tại suy nghĩ, đối phương có thể gánh vác chính mình vài đao, ba đao, năm đao. Bất quá, Nô Uyên trong lòng minh bạch, bình thường tu luyện, 24 tuổi nhất lưu cao thủ đã phi thường lợi hại. Về phần thiên võ chân truyền, yêu cầu càng hà khắc, cũng không phải là cố định, ta Hoành Vân Tông lần trước sinh ra thiên võ chân truyền là 30 năm trước. Cao Vũ cười nói, chờ tương lai ngươi thành Vân Võ chân truyền, tự nhiên sẽ minh bạch nó yêu cầu. Ta, tương lai thành Vân Võ chân truyền. Nô Uyên tựa hồ sững sờ. Ừm. Nô Uyên. Cao Vũ nhìn xem Nô Uyên, trịnh trọng nói, ta hiện tại là đại biểu Hoành Vân Tông, hướng ngươi phát ra mời trực tiếp tiến vào Vân Võ Điện tu luyện, cũng tại tương lai chính thức nhập tông sau gia nhập tại công điện. Ta có thể đại biểu tông môn tại công điện hứa hẹn, ngươi chỉ cần đáp ứng, ngươi vừa tiến vào Vân Võ Điện tu luyện, trong lúc đó thu hoạch tài nguyên không thua gì bất luận một vị nào đệ tử chân truyền. Tương lai ngươi một khi trở thành Vân Võ chân truyền, tài công điện càng biết dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi cướp đoạt thiên võ chân truyền danh hiệu. Tương lai, ngươi hoàn toàn có hy vọng thành tài công điện điện chủ, thậm chí cướp đoạt vị trí tông chủ, thành địa bảng tông sư đều có hy vọng. Cao Vũ chậm rãi nói ra. Một bên Hoàn Tân Yên đã nghe đến kinh ngạc. Nàng nhìn ra được nhà mình sư huynh rất xem trọng Nô Uyên, có thể thành tông chủ, thành địa bảng tông sư, không khỏi quá khoa trương. Dưới cái nhìn của nàng, Nô Uyên thiên phú lại cao hơn, bây giờ cuối cùng chỉ là 14 tuổi thiếu niên. Tốt như vậy, Nô Uyên mặt ngoài chấn kinh, hợp thời lộ ra hướng về chi sắc. Có thể Nô Uyên trong lòng rõ ràng, chính mình triển lộ thiên phú, hẳn là hấp dẫn đến Cao Vũ vị này nhất lưu cao thủ. Cao Vũ tiền bối, Nô Uyên cưỡng chế vẻ kích động, trầm giọng nói, tài công điện là cái gì? Cùng Vân Võ Điện khác nhau ở chỗ nào sao? Kỳ thật, Nô Uyên trong lòng có chút suy đoán. Ta Hoành Vân Tông cương vực bao la, nhân viên đông đảo, nội bộ có 6 điện phân chia. Cao Vũ cười nói, trừ Vân Võ Điện chỉ phụ trách bồi dưỡng đệ tử, còn lại 5 điện mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tài công điện là tông môn 5 điện một trong, chấp trưởng tông môn quyền kinh tế, kiến thiết các loại chức quyền. Luận đối với võ đạo tu luyện trợ giúp, ta tài công điện là tông môn 5 điện đứng đầu. Cao Vũ có chút tự hào nói, Nô Uyên, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập tương lai nhập tài công điện, tông môn chân quý nhất tài nguyên tu luyện, tốt nhất phụ trợ sân bãi tu luyện, ngươi cũng có thể trước tiên thu hoạch được. Nô Uyên nháy nháy mắt. Hắn đại khái hiểu. Này cái gọi là tài công điện, xác suất lớn là kiếp trước nhân loại liên bang bộ tài chính, giữa các hành tinh công trình bộ, giữa các hành tinh hàng không bộ rất nhiều bộ môn tập hợp thể đi. Nô Uyên, ta cũng là lệ thuộc tài công điện đệ tử. Hoàn Tân Yến hợp thời nói. Hai người đều có chút mong đợi nhìn xem Nô Uyên. Phải đáp ứng sao? Nô Uyên suy nghĩ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé, chương 40, lựa chọn tốt nhất. Mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ, có thể Nô Uyên cũng không phải là thật sự là 14 tuổi thiếu niên, hơi chút suy đoán liền minh bạch. Cao Vũ nhìn chúng chính mình thiên phú, cố ý điểm danh muốn tương lai mình gia nhập tại công bộ, hẳn là Hoành Vân Tông năm điện cạnh tranh với nhau. Mời. Nô Uyên thầm nghĩ, nhìn như chính mình có lựa chọn, trên thực tế có lựa chọn sao? Không có lựa chọn. Đáp ứng mới là lựa chọn tốt nhất. Một khi cự tuyệt, chẳng những lập tức đắc tội Cao Vũ, Hoàn Tân Yên thái độ chỉ sợ đều sẽ biến, dù cho không đối phó chính mình, cũng sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Huống hồ, cái này tại công điện, có tiền có quyền, vì sao không đáp ứng? Bởi vậy, không có chút gì do dự. Cao tiền bối, Hoàn sư. Nô Uyên vẻ mặt thành thật, ta tin tưởng tông môn, cũng tin Hoàn sư, ta nguyện khi tiến vào tông môn sau gia nhập tại công điện. Đã lựa chọn đáp ứng, vậy liền tận khả năng lưu cho ấn tượng tốt, mới có hy vọng mò được càng thật tốt hơn chỗ. Rất tốt. Cao Vũ lộ ra dáng tươi cười, Nô Uyên, tin tưởng ta, tương lai ngươi tuyệt sẽ không hối hận lần này quyết định. Hoàn Tân Yên nụ cười trên mặt cũng càng sáng lạ. Nàng cùng Nô Uyên kỳ thật không tính quá quen thuộc, kỳ thật liền so bình thường thầy trò quan hệ rất nhiều. Có thể Nô Uyên làm nàng người đệ tử thứ nhất, có ý nghĩa là thủ, bây giờ triển lộ thiên phú, tương lai có thể vào tông môn tại công điện, nàng vui thấy kỳ thành. Ngươi bây giờ tố chất thân thể, chiến đấu kỹ nghệ đều đang nhanh chóng tiến bộ, đây là dựa vào khai khiếu, có thể khai khiếu rất nhanh sẽ kết thúc. Cao Vũ nói, bất quá, dù cho kết thúc, vẫn như cũ sẽ mãi mãi tăng lên tiềm lực của ngươi. Tiến vào Vân Võ Điện, có Vân Võ Điện tài nguyên, ta tại công điện cũng sẽ ngoài định mức cho ngươi tài nguyên, lại so với ngươi bây giờ tốc độ tiến bộ nhanh lên mấy lần. Phụ trợ thân thể tu luyện thiên tài địa bảo, đỉnh cấp công pháp tu luyện, phụ trợ sân bãi tu luyện. Chỉ cần ngươi cố gắng, 20 tuổi, ngươi liền có hy vọng thành nhất lưu cao thủ. Cao Vũ trịnh trọng nói. Thật. Nô Uyên một mặt kích động, nhưng trong lòng có chút không cảm giác, bánh vẽ, quả nhiên là mỗi vị lãnh đạo đều am hiểu. Sẽ không bánh vẽ lãnh đạo, không phải tốt lãnh đạo. Đương nhiên, Nô Uyên cũng minh bạch, cái này Cao Vũ dù cho có nhiều chỗ có khoa trường, hẳn là cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Đã quyết định đi ra Ly Thành. Hoành Vân Tông cũng có thiên tài địa bảo, liền đi nhìn một cái đi. Nô Uyên thầm nghĩ, có lẽ Hoành Vân Tông so ra kém những cái kia cao cấp nhất thế lực, nhưng ta nghĩ ra được những thế lực kia tín nhiệm, đồng dạng muốn khó hơn nhiều. Cái gì tu luyện bí tịch, phụ trợ sân bãi tu luyện, Nô Uyên đều không có quá để ý. Chỉ có thiên tài địa bảo, để hắn vừa ý. Đối với Nô Uyên tới nói, dưới mắt trọng yếu nhất là tăng lên tố chất thân thể, chiến đấu kỹ nghệ. Các loại làm từng bước khôi phục lại kiếp trước tiêu chuẩn, lại muốn đột phá tăng lên, không phải bình thường bí tịch hoặc phụ trợ sân bãi tu luyện có thể đến rút. Hoành Vân Tông bên trong có đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí khả năng có địa bảng tông sư. Nô Uyên cũng có vẻ mong đợi, đến lúc đó cũng có thể kiến thức xuống phương thế giới này chân chính võ đạo cường giả. Thừa như kiếp trước, Nô Uyên nhiều lần tham gia nhân loại liên bang giải thi đấu võ đạo, còn từng đơn độc cùng đông đảo võ đạo tông sư đốc chiến. Trong lòng, Nô Uyên rất khát vọng cao bằng tay so chiêu, cùng cường giả giao chiến. Đương nhiên, hoàn cảnh khác biệt, kiếp trước giao chiến luận võ không có nguy hiểm tính mạng. Một thế này, không có đầy đủ nắm chắc, không có đầy đủ lợi ích, Nô Uyên cũng sẽ không tùy tiện đi khiêu chiến những cái kia võ đạo đỉnh phong cường giả. Tiên bối, Vân Võ Điện chiêu thu đệ tử, muốn tới sang năm a? Nô Uyên hỏi. Ha ha, đó là đối với võ giả tầm thường, nhưng chân chính thiên tài, bất tất câu nệ quý củ. Cao Vũ cười nói, ta sẽ mau chóng hướng tông môn bẩm báo, đi ta tại công điện đặc chiêu con đường. Bất quá, đệ tử nhập tông, muốn tại giáo đạo điện đi một lần công văn, tăng thêm từ Ly Thành đến tông môn cách xa mấy ngàn dặm, trước sau ít nhất cũng phải một tháng thời gian, nhiều nhất hai tháng. Đến lúc đó, sẽ có đặc sứ trực tiếp tới tiếp ngươi tiến về Vân Võ Điện. Cao Vũ nói, một đến hai tháng. Nô Uyên thầm nghĩ, thật chậm. Bất quá cân nhắc đến phương thế giới này rất lại phía sau giao thông phương thức, tăng thêm dạng này đặc chiêu, cũng hoàn toàn chính xác muốn đi quá trình, không tính quá chậm. Tiền bối, ta còn cần làm cái gì? Nô Uyên rất thức thời hỏi. Trọng yếu nhất là giữ bí mật. Cao Vũ trịnh trọng nói, trừ phi ngươi đến tông môn tổng bộ, có tông môn trùng điệp bảo hộ, tự nhiên an toàn không ngại. Nếu không, trước đó đừng tiết lộ thiên phú thực lực, để phòng bị ám sát hoặc bắt đi. Ám sát? Nô Uyên tựa hồ rất giật mình. Đúng. Cao Vũ cảm khái nói, thiên hạ bách tông chư quốc tranh phong không ngừng, ta Hoành Vân Tông địch nhân không ít, dưới mắt địch nhân lớn nhất chính là Đại Tần Đế quốc. Bọn hắn muốn nhất thống Trung Nguyên Thất Châu, ám tử trải rộng thiên hạ các nơi, bắt không hết, giết không hết. Võ giả tầm thường, những ám tử kia không hứng thú. Có thể thiên phú của ngươi một khi bại lộ, tuyệt đối sẽ gây nên các phương chú ý. Đến lúc đó, rất dễ dàng dẫn tới Đại Tấn Đế quốc giám sát. Mặt khác một chút thế lực, có lẽ sẽ không giết ngươi, nhưng một chút thế lực hắc ám tỉ như Thất Tinh lâu, Cựu Sát phủ, cũng có thể đưa ngươi bắt đi, để cho ngươi vì bọn họ sử dụng. Cao Vũ nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Nhân loại liên bang đại thống nhất trước, Lam Tinh chư quốc phân tranh, khi đó, đại quốc ở giữa cũng sẽ ám sát đối phương đỉnh tiêm nhà khoa học. Đạo lý là giống nhau. Trung thổ thế giới, võ đạo vi tôn, chưa thành lớn lên võ đạo thiên tài, tự nhiên được coi trọng. Về phần Thất Tinh lâu, Cựu Sát phủ, Nô Uyên hơi có nghe thấy, đó là ngay cả người bình thường cũng biết thế lực hắc ám, truyền thừa xa xưa. Cùng những thế lực hắc ám này so sánh, Liệt Hồ Bang chỉ là cái chim non. Thứ yếu, cũng đừng kiêu ngạo, tiến Vân Võ Điện 2 tháng này, vẫn như cũng phải nắm chặt thời gian tu luyện, ngươi bây giờ thuộc về thích hợp nhất tu luyện niên kỷ, đừng chậm trễ. Cao Vũ nhắc nhở nói, dốc hết toàn lực, mới có hy vọng 20 tuổi trước thành nhất lưu cao thủ. Tạ tiền bối nhắc nhở. Nô Uyên liền nói, cuối cùng, ngươi đáp ứng tương lai nhập tại công điện sẽ không cô phụ ngươi, tại ngươi nhập tông trước, sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Cao Vũ nói. Bất quá, hôm nay quá cấp thiết, ta cũng không có làm chuẩn bị. 5 ngày. Sau 5 ngày, ngươi lại đến võ viện gặp ta, sẽ có một phần chuyên môn lễ vật tặng cho ngươi, tin tưởng sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Cao Vũ mỉm cười nhìn xem Nô Uyên. Lễ vật? Nô Uyên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ rất chờ mong. Nô Uyên nhưng trong lòng đang suy đoán, Cao Vũ cùng sau lưng của hắn tại công điện, có thể cho chính mình chuẩn bị dạng gì lễ vật. "Tốt, đi về trước đi." Cao Vũ nói, "Sau hôm nay, ngươi có võ sư thực lực tin tức, sợ rằng sẽ rất nhanh truyền ra, cũng miễn cưỡng đạt tới đặc chiêu tư cách. Đặc chiêu chuyện này, không cần giấu giếm trong nhà, cũng trở về đi cùng trong nhà thương lượng một hai." Cao Vũ nói. Nô Uyên gật gật đầu. Thi lễ một cái, Nô Uyên rời đi võ đạo đại điện. Trong phòng khảo thí, chỉ có Cao Vũ cùng Hoàn Tân Yên. "Sư huynh, thật như vậy nhanh quyết định?" Hoàn Tân Yên nhịn không được nói, không cùng tông môn thông khí. Sư tôn cùng điện chủ như biết được, đáp ứng tốc độ, chỉ sợ còn nhanh hơn ta. Cao Vũ khẽ lắc đầu, "Sư muội, ngươi còn trẻ, căn bản không hiểu khai khiếu thượng đan điển cung ý vị như thế nào. Tin tức một khi truyền ra, mặt khác bốn điện đều sẽ tới phong thưởng. Tiên hạ thủ vi cường." Cao Vũ cười nói. Hoàn Tân Yên kinh ngạc, khẽ cau mày nói, "Theo sư huynh ngươi lời nói, mở ra thượng đan điển cung không cách nào cụ thể kiểm tra đo lường, không sợ đánh giá ra sai." "Tính sai?" Cao Vũ lăng thần một, chợt cười nói, "Hoàn toàn chính xác có tính sai khả năng. Bất quá, như Ngô Uyên chưa từng mở ra thượng đan điển cung, liền ngắn ngủi mấy tháng liền sơ bộ khống chế lực cực nhị trọng, chỉ có thể chứng minh hắn đang chiến đấu kỹ nghệ phương diện thiên phú, so với chúng ta tưởng tượng càng đáng sợ, càng nên đặc chiêu hắn. Vô luận loại tình huống nào, hắn đều có tông sư tiềm lực." Cao Vũ nói khẽ. "Tông sư tiềm lực?" Hoàn Tân Yên gần như không dám tin tưởng lỗ tai. "Hoành Sơn một trận chiến, ta Hoành Vân tông thương vong thảm trọng, hạ hành sư thúc chiến tử, còn sót lại hai vị lão tổ tông trèo trống, bọn hắn đều tuổi gần trăm tuổi. Còn có thể vì tông môn chống bao lâu?" Cao Vũ trầm rãi nói, "Chiêu Ngô Uyên, không chỉ vì ta tại công điện, càng vì tông môn. Ta cả đời này có thể thành đỉnh tiêm cao thủ chính là cực hạn. Tông sư, không dám nghĩ. Nhưng vô luận là Hứa Huy hay là Ngô Uyên, đều có tông sư tiềm lực." Cao Vũ trịnh trọng nói, "Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền không thể từ bỏ." "Ta hiểu được, hết thảy vì tông môn." Hoàn Tân Yên khẽ gật đầu. Bọn hắn thở nhỏ sinh trưởng tại tông môn, lòng cảm mến cực mạnh. "Ngô Uyên bối cảnh như thế nào?" Cao Vũ hỏi. "Sinh trưởng ở địa phương ly thành người, gia tộc của hắn cũng là Nam Ngộng bản địa gia tộc, truyền thừa hơn trăm năm, trong gia tộc có nhiều nhập tông môn người." Hoàn Tân Yên liền nói, "Phụ thân của hắn từng vì Nam Ngộng quân thành viên, chết bởi Hoành Sơn chi chiến. Trước kia liền điều tra tốt, chuẩn bị có thể đủ đầy đủ." Cao Vũ mỉm cười nhìn mình sư muội. "Bối cảnh này rất sạch sẽ, so với Hứa Huy đáng giá tín nhiệm hơn, chờ giám sát điện lại kỹ càng điều tra một lần, liền không có vấn đề." Cao Vũ nói. Hoàn Tân Yên gật gật đầu. "Nô Uyên bối cảnh cùng thờ nhỏ kinh lịch, cho dù tông môn vị cao tầng nào đến xem, đều sẽ hài lòng, đáng giá toàn lực bồi dưỡng." "Sư huynh, lễ vật của ngươi muốn chuẩn bị cái gì?" Hoàn Tân Yên hỏi. "Trong lòng ta biết rõ." Cao Vũ cười nói, "Điện chủ ngay tại Nam Ngộng thành tuần sát, ta đi một chuyến, hướng điện chủ bẩm báo, do điện chủ định đoạt. Đi Nam Ngộng phủ thành, cái này có thể có hơn 1000 dặm." Hoàn Tân Yên kinh ngạc. "Cho nên, ta để Ngô Uyên các loại 5 ngày." Cao Vũ cười nói, "Ta độc thân tiến đến, lại gấp trở về, 5 ngày, đầy đủ ta đuổi một cái vừa đi vừa về." Hoàn Tân Yên gật đầu. Nàng rõ ràng cảm nhận được sư huynh đối với Ngô Uyên coi trọng, cũng không biết Cao Vũ chuẩn bị lễ vật sẽ là cái gì. Ngô Uyên hành tẩu tại náo nhiệt đường phố, tiến hành Vân Tông, tựa hồ so ta dự đoán thuận lợi hơn. Nhanh như vậy liền có manh mối, triển lộ thiên phú, quả nhiên rất trọng yếu. Bất quá, muốn chờ 1 đến 2 tháng. Ngô Uyên thầm nghĩ, cũng tốt, trong bình ngọc linh dịch, miễn cưỡng còn đủ ta tu luyện 1 tháng. Ngô Uyên tố chất thân thể đã đạt trước mắt cực hạn, tiếp xuống lấy nuôi làm chủ, làm từng bước tu luyện, cần thiết linh dịch không có khoa trương như vậy. Đặc chiêu nhập Vân Võ Điện chuyện này, muốn nói cho mẫu thân, cũng nên nói cho tộc trưởng. Ngô Uyên nghĩ đến cái này, lại nghĩ tới mặt khác sự tình, còn có nuôi dưỡng ở biệt viện cái kia 10 đầu heo, gia tộc bên này hẳn là cũng tiếp thu được. Liệt Hổ Bang hủy diệt tiếng gió dần dần qua. Đối với cái kia vài đầu ăn linh dịch heo lớn, Ngô Uyên không muốn lãng phí, hắn không có ra mặt, tiền bạc mở đường, âm thầm an bài cỏ mồi trực tiếp đưa đến Ngô thị gia tộc. Tính toán thời gian, nên đưa đến. Quận Tông Võ Viện chỗ sâu, một tòa trang trí có phần xa hoa trong điện đình. Hy vọng cái kia Ngô Uyên cùng Ngô Khải Minh nguyện ý hòa giải. Viện trưởng Trương Đạt đối với tấm gương chỉnh lý trang dung. Tư thủ dực, quả nhiên là hố khổ ta. Trương Đạt nắm lên trên bàn một gấp ngân phiếu, trong lòng một trận thịt đau. Nhưng hắn minh bạch, chính mình không có lựa chọn khác. Lại quan sát một đoạn thời gian, phải bỏ ra đại giới liền không chỉ như vậy nhiều. Hiện tại hòa giải là hắn lựa chọn tốt nhất. Chương 41, sinh tử mối thù nan giải. Nô thị tổ trạch, chỗ sâu trong phòng khách chính. Ha ha, tốt, tốt. Nhiều ngày đi qua, Nô Khải Minh trên thân vẫn mang theo thương, trạng thái đã tốt hơn rất nhiều, đã có thể xuống giường tự do hành động. Vừa được đến Nô Uyên tin tức, Nô Khải Minh liền vô cùng kích động, lập tức triệu tập Nô thị cao tầng, công bố cái này một tin tức tốt. Ta biết Ngô Uyên ngươi tiến bộ tấn mãnh, nhưng cũng chỉ cảm tưởng ngươi sang năm nhập Vân Võ Điện, tương lai đến tông môn trọng dụng. Ngô Khải Minh cũng khó khăn gặp xưa nay ổn trọng, khí hư nói, không ngờ rằng lại nhanh như vậy liền phải tông môn đặc chiêu. Kỳ thật thật muốn đặc chiêu, bằng vào thực lực của ta cũng còn ít hơn hứa, cũng là vị kia Cao Vũ tiền bối coi trọng ta. Ngô Uyên khiêm tốn nói, đây là hắn trước kia nghĩ kỹ lý do thoái thác. Mặc dù không sợ ám sát hoặc cướp giật, có thể Ngô Uyên không muốn gây phiền toái, hết thảy theo Cao Vũ phân phó an bài, tận lực ẩn tàng tự thân thiên phú. Đặc chiêu cũng là phân tầng thứ, có chút chỉ là miễn cưỡng đúng quy cách đặc chiêu tư cách, có chút thiên phú cao rối tinh rối mù. Ha ha, đó là tông môn hộ pháp, địa vị cỡ nào cao, có thể vào mắt của hắn đã có thể nói rõ hết thảy. Nô Lục gia càng thêm kích động, giơ chén rượu lớn tiếng nói, dù cho chỉ miễn cưỡng đúng quy cách đặc chiêu, cũng muốn so những Vân Võ Điện kia đệ tử lợi hại quá nhiều. Đúng, Nô Đông Diệu nho nhã phi phàm, cười nói, ta Ly Thành lần trước có đặc chiêu đệ tử, đã là hơn 20 năm trước sự tình. Đặc chiêu, tại Hoành Vân Tông phi thường hiếm thấy. Bình quân xuống tới, hàng năm sẽ chỉ đặc chiêu 2-3 tên đệ tử, bình quân đến các quận, 2-30 năm mới có thể đến phiên một lần. Ca, ngươi thật lợi hại. Mỗi mỗi Ngô Dực Quân tại trên bàn cơm, kích động giơ đùi gà lớn, bất quá, đùi gà này càng ăn ngon hơn. Ha ha ha. Trong điện thính Ngô thị các cao tầng không khỏi đều cười. Ngồi ở một bên rất ít nói chuyện Vạn Cầm cũng cười một tiếng. Mặc dù đối mặt trong tộc cao tầng, bất quá, nàng không chút nào e sợ, trong lòng càng có chút tự hào. Hết thảy, chỉ vì sinh một đứa con trai tốt. Cha hắn, gặp được sao? Uyên Nhi đúng là lớn rồi. Vạn Cầm nhìn xem cùng Ngô Khải Minh, Ngô Long bọn hắn chuyện trò vui vẻ Ngô Uyên, trong lòng yên lặng nói, nhiều năm dưỡng dục, mong đợi chính là hôm nay. Mẫu thân thật cao hứng, tộc trưởng bọn hắn cũng thật cao hứng. Ngô Uyên trong lòng cảm thấy ấm áp, cũng đầy là dáng tươi cười. Từ triệt để thanh tỉnh đến, kế thừa tiền thân ký ức, theo thời gian trôi qua, Ngô Uyên tự giác càng ngày càng dung nhập thế giới này. Dung nhập cái nhà này, dung nhập gia tộc này. Tu luyện luôn có sở cầu, hy vọng có thể làm cho người nhà, các tộc nhân dáng tươi cười, vinh giống như ngày hôm nay sáng lạ. Ngô Uyên thầm nghĩ. Đương nhiên, tộc trưởng, quản gia Phương Ba đi đến, hơi có vẻ hấp tấp nói, "Quản tông võ viện Trương viện trưởng tới chơi." Trong điện thính an tĩnh lại, Ngô Đông Diệu, Ngô Long, Ngô Lục gia các loại đều nhìn về phía tộc trưởng Ngô Khải Minh. "Võ viện viện trưởng, tộc trưởng, chúng ta lui xuống trước đi đi." Ngô Lục gia chủ động nói, đối với Ngô thị tới nói, võ viện viện trưởng đã là thiên đại nhân vật. "Không cần, các ngươi tiếp tục ăn." Ngô Khải Minh lắc đầu nói, "Phương Bá, đem Trương viện trưởng dẫn đi thư phòng, Ngô Uyên, ngươi cùng nhau theo ta gặp viện trưởng." "Ừm." Ngô Uyên đứng dậy. Thư phòng, Ngô Uyên cùng Ngô Khải Minh rất nhanh chờ đến Trương đặt đến, song phương làm xong mặt ngoài khách sáo, riêng phần mình ngồi xuống. "Trương viện trưởng, đột nhiên đến thăm, không biết có chuyện gì?" Ngô Khải Minh mỉm cười nói. "Ha ha, Ngô tộc trưởng chuyện này, Ngô Uyên chính là ta trong viện đệ tử, thiên phú kiệt xuất, đến cao hộ pháp nhìn chúng, rất lớn việc vui." Trương Đạt cười ha hả nói, "Ta cái này làm viện trưởng, tự nhiên đến chúc. Nếu không có viện trưởng cố ý trợ giúp chỉ dẫn, Ngô Uyên cũng chờ không đến cao hộ pháp nhìn chúng." Ngô Khải Minh cười nói. Trương Đạt nhíu mắt, trong lời nói có gai a. "Lần trước sự tình, là ta suy nghĩ không chu toàn." Trương Đạt cảm khái nói, chỉ cân nhắc đến Ly Thành vinh dự, lại không cân nhắc đến tông môn đại cục, càng đối với Ngô Uyên võ đạo thiên phú có sai phán. "Bất quá, Ngô Uyên sẽ được đặc chiêu, đồng dạng là quận tông võ viện đại hỷ sự, là võ viện vinh quang. Không phải sao? Hôm nay võ viện các lão sư nhất trí thương nghị, quyết định ban thưởng Ngô Uyên 5000 lượng bạc, nhìn nhập Vân Võ Điện sau lại tiếp lại nghiêm khắc." Trương Đạt vừa nói, một bên lấy ra một gấp ngân phiếu, đều là có quần tinh chữ trăm lượng tiền lớn. "Cái này?" Ngô Khải Minh đầu tiên là sửng sở, chợt liền hiểu Trương Đạt ý tứ. Hắn cảm thấy 5000 lượng đầy đủ, không khỏi nhìn về phía Ngô Uyên. Ngô Khải Minh rất rõ ràng, nhất định phải tôn trọng Ngô Uyên ý kiến, không thể đem Ngô Uyên lại làm văn bối. "Viện trưởng." Ngô Uyên cười nói, "Ngươi có biết Liệt Hổ Bang bị hủy diệt, là vị cao thủ nào cách làm?" "Không biết, bây giờ tông môn đang điều tra." Trương Đạt lắc đầu, nhưng trong lòng nghi hoặc, không biết Ngô Uyên vì sao nhắc lên chuyện này. "Như viện trưởng biết được, nhất định phải báo cáo Tang Ngô thị, Tang Ngô thị khi trọng kim tạ ơn vị cao thủ này." Ngô Uyên một mặt trịnh trọng, "Hắn đối với Tang Ngô thị có đại ân." "Đại ân?" Trương Đạt hai mắt tỏa sáng, nói, "Chẳng lẽ Ngô thị biết vị cao thủ này manh mối?" Ngô Uyên lẩm bẩm nói, "Liệt Hổ Bang trước yêu cầu Tang Ngô thị năm nay cống tiền để cao 5000 lượng, lại hủy hoại Ngô thị thành Nam Điền Trang, giết Tang Ngô thị rất nhiều tộc nhân, tộc trưởng đều bị bắt vào Liệt Hổ Bang đại trại. May mắn được vị cao thủ thần bí này hủy diệt Liệt Hổ Bang, tộc trưởng mới có thể trở về. Ngươi nhìn tộc trưởng thương, chính là tại Liệt Hổ Bang đại trại lưu lại. Viện trưởng, ngươi nói, Tang Ngô thị có nên hay không cảm tạ vị cao thủ này?" Ngô Uyên gắt gao nhìn chằm chằm Trương Đạt. Ánh mắt này, để Trương Đạt ẩn ẩn có chút không thoải mái. Nhưng hắn cỡ nào nhân tình, vẹn vẹn mấy giây thời gian, đã nghĩ thông suốt Ngô Uyên thâm ý trong lời nói, là từ thủ dực thật sâu thở dài. Ngô Uyên mà nói, ý tứ rất rõ ràng. "Nhớ vị cao thủ thần bí kia ân, đại biểu từ phủ thủ không quên, ngươi Trương Đạt muốn hóa giải ân oán, thêm tiền đi." Ngô thị lại có như thế tai nạn, hoàn toàn chính xác nên cảm tạ vị cao thủ thần bí kia. Trương Đạt mặt mũi tràn đầy cảm động nói, "Gian khổ như vậy hoàn cảnh tu luyện, Ngô Uyên ngươi vẫn có thành tựu như thế, không dễ, võ viện khi lại giúp đỡ ngươi 5000 lượng bạc." Trương Đạt lại móc ra một gấp ngân phiếu. Ngô Uyên cùng Ngô Khải Minh liếc nhau, khẽ gật đầu. "Ha ha, vậy liền cảm tạ Trương viện trưởng đối với Ngô Uyên hậu ái." Ngô Khải Minh tiếp lời gấp dạ, "Không biết viện trưởng nước trà có thể mát, phải chăng muốn thêm trà?" Trương viện trưởng mắt nhìn nóng hổi nước trà. "Lại thêm, liền đầy." "Chúc khách." "Ha ha, thêm trà liền không cần, ta chợt nhớ tới trong nhà còn có việc, liền đi trước." Trương Đạt đứng dậy, thân thể có bệnh, không tiện đưa, nhìn Trương viện trưởng lý giải. Ngô Khải Minh trên mặt tràn ngập áy náy. "Trương viện trưởng, ta đưa ngươi xuất phủ." Phương Bá hợp thời xuất hiện, rất nhanh. Ngô Uyên cùng Ngô Khải Minh đưa mắt nhìn Trương Đạt rời đi. "Ngô Uyên, 1 vạn lượng bạc, phải chăng có hơi quá?" Ngô Khải Minh cau mày nói, hắn nhưng là võ viện viện trưởng. "Tộc trưởng, trong lòng ta biết rõ." Ngô Uyên cười nói. Ngô Khải Minh khẽ gật đầu, vẫn có chút lo lắng, cũng không tiện lại nói cái gì. "Ngô Uyên, 1 vạn lượng bạc này, ngươi cầm đi." Ngô Khải Minh chỉ vào trên bàn ngân phiếu. "Không cần." Ngô Uyên lắc đầu, "Vị kia cao hộ pháp đã hứa hẹn ta, một khi nhập tông, các loại tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng cung ứng, căn bản không cần bạc, ngược lại là sau khi ta rời đi, xuất sư trước không cách nào trợ giúp cho gia tộc càng cần hơn tiền bạc. Nhập Vân Võ Điện, thiếu tiền sao?" Ngô Uyên không biết, có thể chỉ ít. Ngô Uyên hiện tại không thiếu 1 vạn lượng bạc này. "Được, ngươi đặc chiêu nhập tông, chính là một bước lên trời, ta liền khác biệt ngươi khách khí." Nô Khải Minh gật đầu. Trương viện trưởng đến hóa giải ân oán, là lo lắng tương lai của ta trả thù. Nô Uyên nói khẽ, từ phủ nhận được tin tức hẳn là sẽ chậm chút, bọn hắn sẽ đến hòa giải sao? Sẽ không. Trương viện trưởng đến hòa giải, là bởi vì mối thù của chúng ta còn không đến sinh tử, dùng tiền bạc có thể giải quyết. Nô Khải Minh trực tiếp lắc đầu, Từ thị, trừ phi Từ thủ dực thật đem ta Ngô thị trên dưới xem như ngu xuẩn, nếu không, sinh tử mối thù, bọn hắn sẽ không tới hòa giải. Trả ra đại giới nhỏ, dù cho chúng ta đồng ý hòa giải, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, e sợ cho chúng ta là tạm thời ẩn nhẫn, tương lai trả thù. Muốn chân chính hóa giải chúng ta hoán khí đại giới, tỉ như đem cái kia Từ Viễn Kiệt giết chết bồi tội, Từ thủ dực nguyện ý không? Nô Khải Minh cảm khái nói, giết con. Nô Uyên khẽ gật đầu. Nô thị chết một đám tộc nhân, ngay cả tộc trưởng đều kém chút bỏ mình, rất lớn thủ, há lại tiền bạc có thể tùy tiện giải quyết. Từ thị phải chết người, lại muốn tử thân phần đầy đủ cao người, mới có thể chân chính hóa thành Nô thị phẫn nộ. Không sao, chỉ cần cẩn thận điểm, như vậy nơi đầu sóng ngọn gió, cái kia Từ thủ dực một cái chấn thủ tướng quân, lại không phải một tay che trời, hẳn là cũng không dám trực tiếp hạ sát thủ. Nô Khải Minh nói, chỉ cần ngươi nhập tông, thì vạn sự đã thành. Nô Uyên khẽ gật đầu, trả thù. Chính mình đã có đầy đủ thực lực, có thể liệt hổ bang vừa hủy diệt, lại ra tay, quá đáng chú ý, bại lộ sát suất quá cao, tạm thời chỉ có thể làm cho Từ thủ dực sống lâu chút thời gian. Đáng chết, đáng chết. Từ phủ một chỗ đường trong sảnh, một mảnh hỗn độn, luôn luôn ổn trọng Từ thủ dực, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, đáng chết Trương Đạt, lại cự tuyệt gặp ta. Hôm nay trong võ viện đến cùng tình huống như thế nào? Cao Vũ, hắn một cái tại công điện hộ pháp, như thế nào đột nhiên đến Ly Thành? Ta làm sao không có sớm biết? Nô Uyên, không có khả năng lại lưu. Từ thủ dực trong mắt có kinh người hàn ý. Chương 42, Cựu sát phủ. Từ thủ dực là trấn thủ tướng quân, ở trong Ly Thành quyền lực là lớn, có thể chưa nói tới một tay che trời, giống trong võ viện, hắn liền khó nhúng tay. Thu đến cao hộ pháp đi vào Ly Thành, Nô Uyên giơ lên vạn cân đá khảo thí tin tức lúc, đã khuya. Trước tiên, hắn liền tiến đến tìm viện trưởng Trương Đạt. An bế một canh. Viện trưởng Trương Đạt đừng nói cùng hắn giải thích, ngay cả mặt cũng không thấy, cũng trực tiếp trả lại hắn lúc trước đưa tặng lít khí đan. Không thấy, chỉ riêng thái độ đã nói rõ hết thảy. Đây là đang làm cắt chém. Nô Uyên, thật chỉ giơ lên vạn cân cự thạch. Từ thủ dực có chút hoài nghi, đơn thuần chỉ giơ lên vạn cân cự thạch, không đến mức để Trương Đạt sợ hãi như vậy. 14 tuổi có vạn cân lực thì như thế nào? Dạng này thiên tư, thật phi phàm, bình thường trưởng thành, cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể thành nhất lưu cao thủ. Có thể vậy ít nhất cũng là hơn 10 năm sau sự tình. Mà lại, võ giả trưởng thành kỳ ở giữa, sinh tử ma luyện, sông sáo thiên hạ, tử thương là chuyện thường xảy ra. Thật thành nhất lưu cao thủ thì như thế nào? Giống cái kia Cao Vũ, tại nhất lưu cao thủ bên trong thuộc cực mạnh, cùng đỉnh tiêm cao thủ đều rất tiếp cận. Từ thủ dực thầm nghĩ, nhưng cũng không thể tự tiện giết ta như vậy trấn thủ tướng quân. Ta còn có sư tôn che chở, ta còn có đột phá khả năng, tương lai ta chưa hẳn không có khả năng thành nhất lưu cao thủ. Từ thủ dực đối tự thân đột phá vẫn có một chút lòng tin. Tố chất thân thể càng cao, thân thể suy bại trình độ càng chậm chạp, giống nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, bình thường muốn 60 tuổi sau mới có thể rõ ràng già yếu, không nhận đại thương sống đến 100 tuổi đều rất bình thường. Mà giống địa bảng tông sư, dù cho 100 tuổi cao tuổi, thể phách sinh cơ vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, chỉ là thụ thương sau khôi phục sẽ chậm một chút. Hết thảy chỉ có thể nói rõ Ngô Huyên thiên phú, không chỉ hiện lộ ra những này, càng kinh khủng. Từ thủ dực làm ra phán đoán, cũng làm cho hắn càng buồn rầu. Làm sao bây giờ? Thủ kết xuống, khó hóa giải. Hoặc là ta hướng tông môn nhận tội. Từ thủ dực yên lặng suy tư, có thể thao túng võ viện thi đấu là tử tội. Dù cho chủ động nhận tội có thể, dù cho sư tôn hỗ trợ, sợ rằng cũng phải cầm tù cả đời, gia tộc xong đời. Con đường này, Từ thủ dực sẽ nguyện ý đi. Hoặc là kéo. Cực Trương Đạt sẽ không nhận tội, cực tông môn cha không ra, cực Ngô Huyên tương lai không có trả thù năng lực, đồng thời còn muốn phòng bị Giang Đông khuyết tạp tại kia. Con đường này, nói trắng ra là chính là ngồi chờ chết. Đây không phải Từ thủ dực phong cách. Giết. Từ thủ dực trong đôi mắt lồi ra sát ý, Ngô Huyên là mấu chốt, chỉ cần giết Ngô Huyên, một cái Ngô thị có thể lật trời. Thế nhưng là không có khả năng điều động Nam Mộ quân, thậm chí không có khả năng điều động gia tộc của ta cận vệ. Từ thủ dực nhắm mắt suy tư, Ngô Huyên bây giờ bị tông môn coi trọng, hắn một khi bỏ mình, tông môn chắc chắn phát cuồng, không có khả năng lưu một tia manh mối. Thẩm tra là ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ thủ dực nghĩ đến cái này, mở mắt ra. Liễu Diệp, ban điện tính cửa mở ra, Liễu Diệp đi đến, có chút không người, tướng quân. Từ bỏ ám sát Ngô Huyên kế hoạch. Từ thủ dực nói khẽ, từ bỏ tất cả nhằm vào Ngô thị kế hoạch, tiêu hủy tất cả chứng cứ. Toàn bộ từ bỏ. Liễu Diệp có chút kinh ngạc, toàn tức nói, thuộc hạ minh bạch. Hắn không do nguyên nhân, nhưng tuân mệnh làm việc. Đi xuống đi, đem Hứa quản gia gọi tới. Từ thủ dực nói. Liễu Diệp lui ra. Rất nhanh, Hứa quản gia đi vào điện tính, lúc này, đã có tôi tớ đem toàn bộ điện tính một lần nữa quét sạch sẽ. Đi, chuẩn bị một vạn lượng bạc, sáng mai liền mang đến Ngô Huyên sở thuộc Ngô thị. Từ thủ dực chậm rãi nói, làm Ngô Huyên nhập tông hạ lễ. Một vạn lượng bạc. Đưa Ngô thị. Hứa quản gia đồng dạng giật mình, lớn như vậy bút bạc, trực tiếp đưa. Đi xuống đi. Từ thủ dực không làm giải thích, lại tản ra tất cả cận vệ cùng tôi tớ. Trong điện tính, còn lại từ thủ dực một người, hắn xác nhận tứ phương không người, tiến vào bên cạnh sảnh, rút ra một chỗ hốc tối, lấy ra bên trong trọn vẹn quần áo màu đen. Mặc vào, chỉ còn sót lại một đôi mắt lộ ra. Lại đi vào một gian khác bên cạnh sảnh, từ một ngụm trong dương lớn, trực tiếp lấy ra toàn bộ kim phiếu cùng hơn phân nửa ngân phiếu. Làm tướng quân, muốn nuôi môn khách, muốn thu nạp dưới trướng tướng sĩ tâm, tự thân còn muốn hưởng thụ, đây đều là phải bỏ tiền. Thật không cam lòng a. Ta đường đường một quận trấn thủ tướng quân, lại muốn chủ động đi cầu thế lực hắc ám. Từ Thủ Dực thầm than. Hắn hiểu được, làm như vậy phải bỏ ra đại giới phi thường cao, nhưng đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Thu thập xong hết thảy, tắt đèn. Ta muốn nghỉ ngơi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng chớ quấy rầy. Từ Thủ Dực ra lệnh. Đúng. Đứng tại rất xa xa hộ vệ liền nói. Chợt, Từ Thủ Dực hóa thành một đạo bóng đen, dung nhập hắc ám, lặng yên không một tiếng động tránh đi phủ đệ trùng điệp thủ vệ. Hắn làm nhị lưu cao thủ, lại biết rõ phủ tướng quân hết thảy bố trí, phủ tướng quân bọn hộ vệ, tự nhiên không người có thể phát giác. Trên đường đi, xuôi theo rất nhiều vắng vẻ đường phố. Vừa rồi đến thành Nam, nơi này là một tòa rất không đáng chú ý từ lâu, cửa ra vào đèn lồng đỏ thẫm đều mất rồi một cái khác cũng bẩn thỉu, ánh đèn yếu ớt, tựa như lúc nào cũng có dập tắt khả năng, lộ ra rất cũ nát. Người không biết chuyện, sẽ chỉ đem nơi này xem như vừa vỡ bại từ lâu. Có thể ly thành số rất ít một chút nhân vật cao tầng, cùng thế lực hắc ám bên trong một đại nhân vật, lại rõ ràng nó khủng bố. Cái này là cựu sát phủ tại ly thành một chỗ cứ điểm. Cựu sát phủ. Bọc lấy áo đen Từ Thủ Dực nhìn qua cái kia đèn lồng đỏ thẫm, trong lòng cũng có một tia hoài nghi. Thật sự là nơi này. Nhưng hắn cẩn thận hồi tưởng chính mình lấy được tin tức, không có sai. Đây là một cái làm thiên hạ loạn lạc tổ chức khủng bố, thế lực hắc ám, truyền thừa ngàn năm lâu, trêu đến người người phản trách, lịch đại có thật nhiều thiên bảng cao thủ muốn diệt trừ nó. Nhưng từ không có người thành công qua. Cho đến ngày nay, cũng chỉ có tại cường thế vô địch đại tấn trong đế quốc, cựu sát phủ mới không gì sánh được địa thấp. Về phần quốc gia khác, đại tông phái trong cương vực đều có cựu sát phủ cứ điểm. Thế lực khắp nơi đều quá không muốn trêu chọc bực này thế lực hắc ám, chỉ cần cựu sát phủ làm việc không quá mức phận, phần lớn mở một con mắt nhắm một con. Từ Thủ Dực gần tàng thân hình, bước vào trong tử lâu. Khách quan thỉnh cầu dừng bước, bản điếm đóng cửa, có thể đi nhà khác uống rượu. Một vị mặc áo gai tiểu nhị cung kính đi tới, lại là đến chủ khách. Chín ngày bắt phương đều là khách, sao lại đóng cửa lý lẽ? Từ Thủ Dực nói khẽ. Vạn phủ thiên sát chỉ vì ngân, không biết khách quan là treo đỏ hay là phê đỏ. Tiểu nhị vẫn bảo trì cung kính tư thái. Treo đỏ. Từ Thủ Dực phun ra hai chữ. Treo đỏ là treo giải thưởng. Phê đỏ là thích khách nhận nhiệm vụ. Hồng chân cuộn cuộn, không biết khách quan đường nào đến. Tiểu nhị lên tiếng lần nữa. Đồng. Từ Thủ Dực tát, trong lòng bàn tay là một kỳ dị phảng phất làm bằng đồng lệnh bài đặc thù. Lệnh bài chính diện là dãy núi bộ dáng, mặt sau lại là một cái giữ tợn chữ sát. Cựu sát phủ là đỉnh cấp thế lực hắc ám, cũng không phải là người người có thể đến đây treo giải thưởng treo đỏ, nhất định phải thân phận đầy đủ cao, hoặc chứng minh thực lực bản thân. Thân là quận trấn thủ tướng quân, Từ Thủ Dực nhận được là đồng sát lệnh. Đây là loại kém nhất lệnh bài. Mời khách quan đi ra ngoài xoay trái, lên tay thứ 21 cửa hàng, lên lầu, tự sẽ có người phụ trách treo đỏ. Tiểu nhị xác nhận lệnh bài thật giả. Từ Thủ Dực gật đầu. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch, tòa này rách nát từ lâu, chỉ là cựu sát phủ một tòa trạm trung chuyển điểm. Đi ra ngoài, tiến lên. Theo chỉ thị đến, đẩy cửa tiến vào, lên lầu. Lầu 2, chỉ có một chỗ gian phòng nhỏ. Trong hắc ám, mơ hồ ngồi một nữ tử, dáng người hiểu điệu, chỉ có cái kia một đôi băng lãnh ánh mắt có thể thấy rõ ràng. Treo đỏ, xin mời giảng thuật Hồng Trần khách kỹ càng thân phận, cùng ngươi biết hết thảy tin tức, cuối cùng nói ra ngươi ngoài định mức yêu cầu. Nữ tử lạnh lùng nói, ta muốn giết chết Hưng Nô cửa hàng vải sở thuộc Ngô thị Ngô Uyên. 14 tuổi, quận tông võ viện đệ tử. Từ Thủ Dực cấp tốc nói, hắn hẳn là có võ sư thực lực. Từ Thủ Dực đem chính mình biết tin tức nói ra. Ta hy vọng cuối cùng giết chết Ngô Uyên lưu lại manh mối, dẫn đạo hướng đại tấn đế quốc cách làm. Từ Thủ Dực nói, tông môn kiểm chứng đứng lên, nhất định phải có dê thế tội, ai thích hợp nhất. Từ Thủ Dực cái thứ nhất nghĩ tới chính là đại tấn đế quốc. Nữ tử vừa nghe, liền tại một tờ giấy bên trên viết, xin chờ chốc lát, chúng ta bên này cần thu thập tư liệu, đồng thời xác nhận cuối cùng treo đỏ cần thiết kim ngạch. Nữ tử nói, đem trang giấy đưa vào sau lưng trong hắc ám. Một trận tiếng vang, chợt an tĩnh lại. Thật lâu, khi Từ Thủ Dực đều có chút chờ đợi không nhịn được thời điểm, rốt cục một tờ giấy từ trong bóng tối đưa cho nữ tử. Nữ tử tiếp nhận, mắt nhìn, ta báo ra trước, cần trước giao phó trăm lạng bạc dòng. Nữ tử nói khẽ, trước giao phó. Từ Thủ Dực nhíu mày, đây là quy củ. Nữ tử bình tĩnh nói, thu thập các loại tư liệu là muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực. Từ Thủ Dực cắn răng, đưa ra một tấm ngân phiếu. Cương đại như hắn, trong lòng đều không thể không thầm mắng một tiếng đen. Nhận lấy ngân phiếu, nữ tử nói thẳng, muốn theo yêu cầu của ngươi giết chết Ngô Uyên, giá tiền là 200.000 lượng bạc. 200.000 lượng. Từ Thủ Dực vừa trừng mắt, trong thanh âm cũng mang theo một tia nộ khí, xin mời một vị tam lưu cao thủ, chỉ cần ngàn lượng bạc. Giết một võ sư, có cái gì khó? Lại muốn nhiều như vậy tiền bạc. Hắn là chuẩn bị tốt đánh đổi khá nhiều. Có thể 200.000 lượng bạc, nằm ngoài dự đoán của hắn, cái này hoàn toàn có thể mời được nhất lưu cao thủ. Giết Ngô Uyên, không khó. Thanh âm nữ tử không ẩn chứa mảy may tình cảm, khó khăn là như thế nào ngụy trang chứng cứ, làm sao không bị Hoành Vân Tông phát giác. Ngô Uyên sẽ được đặc chiêu tin tức, truyền bá thời gian rất ngắn, có thể cựu sát phủ cũng đã thu thập được. Chào giá 200.000 lượng bạc, chủ yếu bởi vì Hoành Vân Tông phía sau ẩn chứa phong hiểm rất lớn. Ám sát Ngô Uyên, cựu sát phủ chi phí khả năng chỉ cần vạn lượng bạch ngân. Chỉ khi nào Ngô Uyên bỏ mình, Hoành Vân Tông lại tra ra là cựu sát phủ cách làm, khẳng định sẽ đối với trong cương vực cựu sát phủ cứ điểm tiến hành một lần càn quét đả kích, đến lúc đó, tổn thất ít nhất là 100 vạn lượng. Cho nên, cuối cùng xác nhận giá tiền là 200.000 lượng. 200.000 lượng. Quá đắt. Quá tối. Từ Thủ Dực lắc đầu, của cải của hắn không ít, theo lý giao nổi. Có thể rất nhiều đều là cố định sản nghiệp, không cách nào thời gian ngắn biến hiện. Huống hồ, mấu chốt nhất vẫn là câu nói kia, nếu có thể chịu đựng sau đó cha. Một khi toàn bộ biến hiện, bộ lấy đại lượng hiện ngân, cuối cùng tông môn đem chuyện này điều tra, đem hắn xếp vào hiểm nghi, như thế nào đi giải thích? 12 vạn lượng. Là ta có thể ra giá tiền cao nhất. Tư Thủ Dực cắn răng nói, ta cựu sát phủ chỉ phê đỏ treo đỏ, duy chỉ có không có nói giá. Nữ tử thản nhiên nói, như tiền bạc không đủ, xin mời xuống lầu. Chương 43, lựa chọn hòa giải. Sáng sớm, mưa phùn mịt mờ, cho giữa hè ly thành mang đến một tia thanh lương. Tộc trưởng gọi ta, mới vừa ở nhà đã ăn điểm tâm nô huyền, liền gặp được vội vàng mà đến ngay cả dù cũng không kịp đánh tổ trạch quản gia Phương Bá. Huyền thiếu gia, là từ phủ người tới. Phương Bá liền nói, nô huyền bị tông môn đặc chiêu sự tình, cũng không hoàn toàn truyền ra, có thể Phương Bá đêm qua là nhìn, thức thời hắn đã trực tiếp đổi giọng xưng thiếu gia. Từ phủ, trấn thủ tướng quân phủ. Nô huyền hơi kinh hãi. Phương Bá gật đầu. Mẹ, ngươi chiêu đãi bên dưới Phương Bá, để Phương Bá uống miệng canh nóng lại trở về. Nô huyền quay đầu nói ra, được rồi, tộc trưởng đã tìm ngươi, liền mau đi đi, trong nhà có ta. Vạn Cầm nói. Nô Huyên một bước phóng ra chính là mấy trượng xa, cấp tốc chạy tới tổ trạch, gặp được ngay tại thư phòng Nô Khải Minh cùng Từ Phủ Hứa quản gia. Từ quản gia, Nô Huyên nhìn thẳng đối phương nói, cũng không khách khí. Huyên công tử tới. Hứa quản gia lại không gì sánh được khách khí, phản phất không có phát giác được Nô Huyên lạnh nhạt. Cùng Nô Huyên, Nô Khải Minh lần đầu đến nhà Từ Phủ lúc, thái độ có cách biệt một trời. Nô Huyên, Nô Khải Minh ở một bên mỉm cười nói, Hứa quản gia đến, là đại biểu Từ tướng quân, chúc mừng ngươi sắp bị tông môn đặc chiêu, đưa tới 1 vạn lượng bạc, để bày tỏ rõ đối với ngươi duy trì. 1 vạn lượng bạc, Từ tướng quân. Nô Huyên khẽ nhíu mày. "Đúng." Hứa quản gia cười nói, "Tướng quân biết được Huyên công tử thành tựu, không gì sánh được mừng rỡ, ta ly thành nhiều năm qua, rốt cục lại ra Huyên công tử dạng này võ đạo thiên tài, đặc biệt mệnh ta đưa tới vạn lượng bạc." Vừa nói, Hứa quản gia bên cạnh dâng lên một gấp ngân phiếu. Nô Khải Minh ở một bên đứng ngoài quan sát. Rõ ràng, đây là từ phủ thả ra thiện ý, mà là không muốn tiếp nhận, đều xem Nô Huyên thái độ. Nô Khải Minh không muốn Nô Huyên đối với mình sinh ra bất mãn. "Từ phủ hương vượng, không phải ta Nô thị có thể với tới." Nô Huyên thản nhiên nói, "Từ tướng quân hảo ý, ta Nô Huyên vạn phần tâm lĩnh, bất quá bạc này liền không cần. Lần trước tặng 5000 lượng bạc, đối với ta Ngô thị hiệu quả cực lớn, để Ngô Huyên khó mà quên mất. Chỉ mong trở về nói cho Từ tướng quân, về sau trấn thủ Ly thành có thể dụng tâm hơn chút, chớ làm đạo trích hung hăng ngang ngược." Ngô Huyên ánh mắt tiến tĩnh, không có miệng ai, cũng không ý mừng, phản phất bình thuật việc này. Hứa quản gia tay dừng tại giữa không trung bên trong, sắc mặt biến hóa, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, hắn rất được Từ thủ dược tín nhiệm, sao lại nghe không hiểu Ngô Huyên trong lời nói ý. Lần trước, 5000 lượng bạc, kém chút để Ngô thị phá nhà diệt tộc. Lần này, 1 vạn lượng. Giám tiếp. Ha ha. Hải tử có chút không hiểu chuyện. Nô Khải Minh cười ha hả, thuận thế tiếp nhận Hứa quản gia tay, đem cái kia một gấp ngân phiếu nhét về Hứa quản gia trong ngực. Hứa quản gia lần này vất vả, mong rằng trở về nói cho Từ tướng quân, ta Ngô thị lương thiện nhà, trung tông thủ luật, từ trước tới giờ không nguyện cùng người khác nổi xung đột, mong rằng tướng quân yên tâm. Hứa quản gia có lối thoát, thần sắc cũng khôi phục bình thường, lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, không hổ là Huyền công tử, Nô thị tâm ý ta đã minh bạch, chắc chắn cáo chi tướng quân, để cầu hai nhà giao hảo. Nô Huyền khẽ gật đầu, không có nhận nói. Rất nhanh, Nô Khải Minh cùng Nô Huyền đưa mắt nhìn Hứa quản gia rời đi. Tộc trưởng, ngươi thấy thế nào? Nô Huyên nói khẽ. Từ thủ dực là muốn cùng chúng ta hòa giải. Nô Khải Minh lắc đầu nói, nhưng là ngay cả viện trưởng Trương Đạt đều lấy 1 vạn lượng bạc hòa giải, hắn cũng mới đưa tới 1 vạn lượng. Ta nhìn không rõ. 1 vạn lượng bạc, không ít. Nói cho cùng, trung thổ thế giới võ giả mặc dù tàn sát hỗn loạn, cường giả đỉnh cao bọn họ có thể tùy tiện cướp lấy đại lượng tài phú. Có thể đó là nhằm vào nhất lưu cao thủ trở lên. Giống một chút tam lưu cao thủ, nếu không đi liều mạng, không đi mạo hiểm cướp bóc, có tài phú đều chưa hẳn có vạn lượng bạc. Như Ly Thành Nô thị, toàn tộc trên dưới gần ngàn miệng, đem các nơi tài sản cố định trạch viện, điền trang, cửa hàng vải các loại đều tính cả, cũng liền giá trị hơn 20 vạn lượng tà hữu. Nếu là sốt ruột biến hiện, càng biết đại lượng rút lại. Về phần vốn lưu động, dư giả lúc có thể có 2 3 vạn 2, thiếu thốn lúc mấy ngàn lượng cũng khó khăn con gót. Bởi vậy, 1 vạn lượng trên thực tế không ít. Thế nhưng phân người, phân sự tình. Từ thị cùng Nô thị như thế đại thủ hoán, Nô Huyên sắp bị võ viện đặc chiêu, địa vị tiêu thăng, Từ phủ muốn hóa giải ân oán, chỉ đưa 1 vạn lượng bạc. Thực sự quá ít. Từ phủ đưa tới bạc, hoàn toàn chính xác vượt quá ta dự kiến. Nhưng ta càng để ý chuyện khác, viện trưởng Trương Đạt biết ta sắp bị đặc chiêu, ta không ngoài ý muốn. Nô Huyên cao mày nói, có thể vẹn vẹn một đêm, Từ thủ dực như thế nào biết được? Là Trương viện trưởng nói cho hắn biết. Hắn là trấn thủ tướng quân, tin tức linh thông cũng không ngoài ý muốn. Nô Khải Minh trên mặt hiện hiện một tia lo lắng, ta chỉ là lo lắng, ngươi hôm nay trực tiếp cự tuyệt hảo ý của hắn, ta Nô thị thật muốn cùng Từ phủ triệt để trở mặt. Cùng một quận trấn thủ tướng quân trở mặt, Nô Khải Minh vẫn có chút lo lắng. Chẳng lẽ lại, ta nhận lấy 1 vạn lượng bạc này? Nô Huyên hỏi ngược lại, tộc trưởng, ngươi có thể triệt để yên tâm Từ thị? Nô Khải Minh sững sờ, không nói chuyện, mà lại thật có thể buông xuống thủ. Những tộc nhân kia chết vô ích. Nô Huyên lắc đầu tự nói, có một số việc không có cách nào dùng tiền để cân nhắc. Nô Khải Minh nhìn về phía Nô Huyên, trong lúc nhất thời hắn không biết như thế nào mở miệng. Nhân mạng không thể dùng tiền cân nhắc, nhưng tại Nô Khải Minh trong lòng, mỗi người mệnh đều có tương ứng giá tiền. Hai người trầm mặc, đều có cân nhắc. Đương nhiên, nếu có thích hợp biện pháp, Nô Khải Minh tựa hồ hạ quyết tâm, mở miệng nói, Nô Huyên, ta vẫn là hy vọng có thể cùng Từ thị hòa giải. Hòa giải? Nô Huyên khó có thể tin nhìn xem Nô Khải Minh. Tộc trưởng, ngày đó ngươi còn sống trở về, là ngươi để cho ta đừng quên cựu hận. Đúng. Nô Khải Minh thở dài, là ta để cho ngươi đừng quên tộc nhân cựu hận, ta so ngươi còn muốn trả thù trở về. Nhưng này lúc là trong nội tâm của ta tràn ngập hận ý. Có thể những ngày gần đây ta một mực tại suy nghĩ chuyện này. Ngươi võ đạo thiên phú kinh người, tương lai có lẽ có thể thành nhất lưu cao thủ, nhưng muốn bao nhiêu năm? 10 năm? 15 năm? Nô Khải Minh lắc đầu thở dài, quá lâu, trong thời gian này, chúng ta có thể làm sao từ phủ sao? Tương phản, từ thủ dự quyền cao chức trọng, giao hữu rộng khắp, hắn muốn đối phó chúng ta, có là biện pháp. Có lẽ, một mực đấu nữa. Cuối cùng, ngươi có thể diệt đi từ thủ dự, diệt đi từ phủ, có thể đợi đến triệt để báo thù ngày đó, ta Ngô thị, đến tử thương bao nhiêu người? Ta muốn thật lâu, ta cũng muốn rõ ràng, không đấu. Ta Ngô thị quá yếu, không thương nổi. Nô Khải Minh nhìn về phía Ngô Huyền, trong ánh mắt mang theo một tia thỉnh cầu. Nghe Nô Khải Minh mà nói, nhìn xem Nô Khải Minh thần sắc. Ngô Huyền, triệt để ngây ngẩn cả người. Trong ký ức của hắn, chưa bao giờ thấy qua tộc trưởng như vậy khẩn cầu thần sắc, dù cho bị tù tại liệt hồ băng lúc, tộc trưởng cũng một mực cắn răng chống đỡ lấy. Tộc trưởng, ngươi thật muốn rõ ràng. Nô Huyền thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Nghĩ thông suốt. Nô Khải Minh đem tự thân suy nghĩ nói ra miệng, mạch suy nghĩ cũng càng rõ ràng, trong tộc, có thể bồi thường chết đi tộc nhân người nhà, chờ ngươi cường đại, gia tộc cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Người mất đã mất, không cần để người sống lại liên lụy chết đi. Kết thúc cùng từ phụ tranh đoạt, ngươi tại Vân Võ Điện tu luyện cũng có thể càng an tâm chút. Nô Uyên trầm mặc. Tộc trưởng suy nghĩ, sai sao? Không sai. Thậm chí được xưng tụng rất lý trí. Thân là tộc trưởng, thứ nhất chức trách là báo thủ, là trong lòng thoải mái. Không, tộc trưởng lớn nhất chức trách là vì gia tộc truyền thừa tiếp, là dẫn đầu tộc nhân tốt hơn sống sót. Dù cho quá trình này chịu lấy chút khó nhục, vẫn như cũ muốn đi làm. Nửa ngày, tộc trưởng, ngươi muốn làm gì? Nô Uyên trầm rãi nói, ta lại đi từ phủ. Ta đi tìm từ tướng quân đàm luận. Nô Khải Minh giống như hạ quyết tâm rất lớn, thân gặp mặt nói chuyện. Ta sẽ hết tất cả khả năng để từ tướng quân có thể tin tưởng ta Ngô thị thành tâm. Nô Huyên gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Không phủ nhận, là ngầm đồng ý. Nô Huyên, ngươi không cần phải đi, ta đi là đủ. Nô Khải Minh thấy thế, cấp tốc thu thập quần áo. Liều mạng bên trên vẫn có thương, ngồi lên xe ngựa, bước lên tiến về từ phủ đường. Rõ ràng là chúng ta chiếm lý, rõ ràng là ta Ngô thị thương vong thảm trọng, tương lai ta mượn nhờ tông môn đại thế, cũng có thể nghiền ép cái kia từ thủ dự. Nô Huyên một người đứng ở dưới mái hiên, tầm mắt buông xuống, lặng lặng nghe nước mưa tí tách rơi trên mặt đất thanh âm. Hết lần này tới lần khác, còn muốn đi chủ động hòa giải, còn muốn cho từ thủ dực triệt để tin tưởng, Nô thị đã không có báo thủ ý nghĩ. Dựa vào cái gì? Bằng hắn là ly thành trấn thủ tướng quân, bằng hắn tại Hoành Vân Tông lưới kết xuống quan hệ nhân sự lưới sao? Nô Huyên trong lòng càng lạnh, không cam tâm, càng có chút không muốn. Võ giả tu luyện, tu chính là thiếu hụt thực tình, cầu là suy nghĩ thông suốt. Không thông suốt, làm sao có thể bảo trì sơ tâm ngây thơ? Ta không trách tộc trưởng, thế nhưng là chỉ có thực lực như thế, lại bởi vì đủ loại cố kỵ, không cách nào vận dụng phát huy. Nô Uyên trong lòng có cố khó để nén chế sát tâm, nghi ngờ lợi khí, sát tâm lên. Huống chi là đã có thể bộc phát 10 vạn cân cự lực Nô Uyên. Thời gian trôi qua, từ phủ đắt đắt chở Ngô Khải Minh xe ngựa chậm rãi rời đi, hướng về Ngô thị tổ trạch phương hướng mà đi. Từ phủ tam tiến viện chắc viện lầu 2. Hứa còn ra, ngươi tin Ngô Khải Minh lời nói sao? Nô Uyên, Nô thị thật có thể buông ta xuống bọn họ hai nhà cừu hận sao? Một thân hắc bảo từ thủ dực thanh âm thâm thẳm, nghe nó nói, thấy nó làm, Ngô Khải Minh mà nói không như có giả. Hứa quản gia cung kính nói. Từ thủ dực khẽ gật đầu. Bất quá, Hứa quản gia muốn nói lại thôi. Có lời gì, cứ việc nói. Từ thủ dực nói, cái này Ngô Khải Minh chính là tộc trưởng, cố kỵ nhiều, có thể tin. Hứa quản gia nói, nhưng ta hôm nay xem Ngô Huyên cử chỉ, chính là cường ngạnh hạng người, hắn thiếu niên anh hào, chưa hẳn có thể nhịn xuống mối thù này. Thiếu niên anh hào sao? Từ thủ dực tự lẩm bẩm. Được, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Hứa quản gia cung kính nói, lùi xuống lâu. Ngô Khải Minh. Từ thủ dực đưa mắt nhìn Ngô gia xe ngựa biến mất tại đường cái góc rẽ, nỉ non tự nói, ta nguyện tin ngươi, thế nhưng là, ta có thể tin Ngô Huyên sao? Rất xin lỗi, lần này là ta thất tín, ta vẫn như cũ không dám đi cửa. Ngô thị tổ trạch. Ngô Huyên, cái này 3 vạn lượng bạc là từ tướng quân đưa cho ngươi. Ngô Khải Minh đưa cho Ngô Huyên. Hai canh giờ này, Ngô Huyên một mực tại tổ trạch chờ đợi. Tộc trưởng, đã thỏa đàm, ngươi cầm đi, tạm thời cho là từ thị bồi thường cho gia tộc. Ngô Huyên nói. Nhưng đây là. Ngô Khải Minh còn muốn mở miệng. Tộc trưởng, ta nói, cho gia tộc. Ngô Huyên lắc đầu nói, thái độ kiên định, không thể nghi ngờ. Ngô Khải Minh thở dài, Ngô Huyên, đừng trách ta. Tộc trưởng, ta không trách ngươi, ta chỉ đổ thừa chính ta thực lực không đủ. Ngô Huyên khẽ lắc đầu, nếu ta hiện tại liền có đỉnh tiêm cao thủ thực lực, không cần phiền phức như vậy. Ngô Khải Minh há to miệng, không biết như thế nào mở miệng. Được, tộc trưởng, ngươi đi nghỉ trước đi, ngươi thương còn chưa tốt, đừng quá mệt mỏi, ta về nhà trước. Ngô Huyên đi vào mông lung trong mưa. Ngô Khải Minh thở dài, không nói gì. Màn đêm buông xuống, mưa phùn vẫn như cũ bao phủ Lý Thành, cấm đi lại ban đêm thực hành, không một tia ánh trăng. Từng đầu đường phố đều tràn đầy hắc ám. Cách Ngô gia đường phố không xa một đầu vắng vẻ trong đường phố. Hô, hô, hô. Ba đạo thân ảnh màu đen vô thanh vô tức xuất hiện, lấy quỷ mị tốc độ hướng Ngô gia đường phố tiến lên đi. Chương 44, khung cảnh mưa đêm rất chóc. Bành, bành, bành. Một đội 10 người thành vệ quân, giơ bó đuốc, bên đường trong ngõ hẻm ương trực tiếp tiến lên, tuần tra. Ở ngoài thành, là lục phỉ thủy tặc thiên hạ, muốn tất cả thôn tất cả trang tự hành thủ vệ. Nhưng tại trong thành, thành vệ quân vẫn có chút tận tâm. Nhưng là, cái kia ba đạo thân ảnh màu đen mặc đặc chế giả hành phục, có thể tùy tiện dung nhập trong hắc ám, bọn hắn tiến lên ở giữa càng là không có một tia tiếng vang. Thăng thêm mưa đêm yểm hộ, để bọn hắn tùy tiện tránh đi một đội này tuần tra thành vệ quân. Ba người tiếp tục tiến lên, nước mưa rơi vào bao lấy toàn thân trang phục màu đen bên trên, lại trực tiếp trượt xuống đến trên mặt đất. Rốt cục, ba người đi tới Ngô gia đường phố lối vào. Mục tiêu, Cầm đầu thân ảnh cao gầy giơ lên song trường, thủ thế biến ảo, ngay ở phía trước thứ 36 hộ nhân gian, tây xương phòng bên trong. Đối thủ thực lực chỉ có võ sư, nhưng là có nhất định xác suất có Hoành Vân Tông cao thủ bảo hộ, một khi gặp phải khó khăn, trước tiên rút lui. Thân ảnh cao gầy thủ thế không ngừng biến ảo, chúng ta chỉ là đợt thứ nhất, là ám sát, cũng là thăm dò. Đồng thời nhớ kỹ, tận khả năng không làm thương hại những người khác. Minh bạch. Sau lưng thân ảnh mập lùn cùng thân ảnh cường tráng đều phát ra một tiếng kêu khẽ, giống như nước mưa rơi xuống đất thanh âm. Ba người đều trải qua huấn luyện đặc thủ, thường dùng thủ thế giao lưu, đơn giản thường dùng ám ngữ càng có thể mô phỏng chim hót, nước mưa, tiếng gió các loại. Là chân chính thích khách. Tiến. Cầm đầu thân ảnh cao gầy phất tay, dẫn đầu bước vào Ngô gia đường phố, sau lưng hai người thì chậm ba bước. Ba người riêng phần mình ngăn cách 6 bước, hiện lên xếp theo hình tam giác tiến vào, vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động. Mặc dù một vùng tăm tối, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, vẫn như cũ có thể tùy tiện thấy rõ một hai chục mét bên ngoài cảnh tượng, lại có thể lấy tiếng gió đại khái phân rõ phương vị. Nô ra đường phố, một tòa không người ở lại đình viện nhỏ, trên nóc nhà. Nô Huyên chính tính tọa nơi này. Nước mưa nhỏ xuống, làm ướt y phục, nhưng hắn quanh thân ẩn ẩn bốc lên sương mù, cả người không có phát ra một tia tiếng vang, hoàn toàn dung nhập bốn bề hoàn cảnh. Từ khi tố chất thân thể cấp tốc tăng lên tới trước mắt cực hạn, sau đó phải lấy nuôi làm chủ, Nô Huyên liền không có lại điên cuồng luyện lực. Mỗi ngày, hắn trừ tu luyện, bảo trì trạng thái thân thể hoàn mỹ, còn sót lại thời gian tu luyện đều dùng đến suy nghĩ chiến đấu kỹ nghệ. Cơ sở là khống chế tự thân lực lượng, muốn tập trung tinh thần. Lực cực là thân thể gân cốt thống hợp quý nhất sau đa trọng bộc phát. Cương nhu là nhân thể kỹ nghệ đỉnh phong, tùy tâm sở dục khống chế tự thân. Nô Uyên mặc lặng yên suy tư, cương nhu viên mãn là nhân thể bộc phát cực hạn. Trừ phi tinh thần đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, cảm giác được huyết nhục hạn, lực lượng chỉnh hợp đến tầng thứ cao hơn, nếu không, khó mà lại vượt qua. Người có tận lúc mà thiên địa vô ngần. Nô Uyên nhắm mắt lại, cảm giác giọt mưa rơi xuống, cảm giác dòng nước xuôi theo mái hiên trượt xuống, nghiêng tính vũ nước cùng mặt đất va chạm rất nhỏ tiếng vang. Cảm giác vô biên hắc ám. Phương viên mấy chục mét hoàn cảnh hết thảy, tất cả đều tại Ngô Huyên trong lòng. Nhắm mắt, một vùng tăm tối. Tâm nhãn lại cảm giác nhất thanh nhị sở. Võ giả sinh tử chiến đấu, không chỉ tự thân lực lượng khống chế bộc phát, càng phải thích ứng hoàn cảnh. Ngô Huyên mặc lặng yên phỏng đoán, như chim ưng là thiên không vương giả, mãnh hổ là vua của rừng rậm, cá sấu yêu thích cạn thủy phục giết, bọn chúng tại sinh mệnh trong tiến hóa, riêng phần mình thích ứng một bộ phận hoàn cảnh. Một khi rời đi hoàn cảnh quen thuộc, những manh thú này thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Đối với võ giả mà nói, đạo lý tương thông. Có chút võ giả am hiểu đất chống chém giết, có chút am hiểu vùng núi, có chút am hiểu thủy chiến. Hoàn cảnh khác nhau đều sẽ để bọn hắn thực lực tăng lên hoặc yếu bớt. Đỉnh tiêm võ đạo cường giả, theo đuổi, không phải thích hướng nào đó một bộ phận hoàn cảnh, mà là khống chế bất luận cái gì hoàn cảnh. Thuận thế mà biến, đem hết thể bất lợi hóa thành tự thân có lợi. Cái này, chính là cương nhu viên mãn về sau, nhân thể đạt cực hạn, võ giả muốn theo đuổi, khống cảnh. Nô Huyên mặc lặng yên nói. Khống cảnh, tức khống chế hoàn cảnh. Kiếp trước Nô Huyên đỉnh phong nhất lúc, chính là ở vào cấp bậc này, cũng là bằng trận chiến này đấu kỹ nghệ. Hắn mới tại bạ tổ vô hạn chiến đấu giải thi đấu bên trong lực gáp đông đảo võ đạo tông sư, cấp đoạt đệ nhất, danh chấn toàn bộ nhân loại liên bang. Một thế này, hoàn toàn mới thân thể, không ngừng tiến hóa thân thể, để Ngô Huyên một lần nữa quen thuộc đồng thời, cũng quyết tâm một lần nữa đi thể ngộ. Đêm mưa Ngô ra đường phố, cùng ngày thường thiên tình lúc khác biệt. Ngô Huyên tinh tế cảm ngộ, khống cảnh cơ sở chính là chủ động đi cảm giác rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, tràng cảnh, đất trống, rừng cây, hoang mạc, chỗ nước cạn, vách đá, dòng sông, nước sâu. Võ đạo tu luyện không phải chống rông tưởng tượng, mà là thực địa đi cảm thụ, thể ngộ. Không ngừng đông đảo hoàn cảnh tại thời gian trôi qua bên trong cẩn thận biến hóa, đồng thời cải biến cùng một hoàn cảnh bên ngoài lượng biến đổi. Thì như, giống nhau một mảnh rừng cây, tại mưa phùn, mưa to, trời đầy mây, trời nắng rất nhiều thời tiết tình huống dưới đều sẽ có khác biệt biến hóa, tại xuân hạ thu đông bốn mùa bên trong càng biết có cực lớn khác biệt. Chỉ có từng bước một đi tự mình cảm thụ, thể ngộ, khống chế. Cuối cùng, khi thể ngộ khống chế hoàn cảnh đặc thù đủ nhiều, lượng biến gây nên chất biến, mới có thể tìm được vô số trong hoàn cảnh điểm giống nhau. Cái này chính là Ngô Huyên lý giải khống cảnh viên mãn. Một khi đạt tới cấp bậc này, như vậy dù cho lâm vào hoàn toàn xa lạ chiến đấu hoàn cảnh, cũng có thể trong nháy mắt khống chế hoàn cảnh xa lạ mỗi một chỗ rất nhỏ. Ngô Huyên bây giờ còn xa không gọi được khống cảnh viên mãn. Ừm. Ngô Huyên bỗng nhiên phát giác được không đúng. Hắn chưa mở mắt, khả thi khắc cảm giác bốn bề hoàn cảnh hắn lại có thể phát giác được, tại 50 mét bên ngoài trên đường phố, nước mưa nhỏ xuống tại trên tấm đá xanh thanh âm có biến hóa rất nhỏ. Ba người tốc độ đi tới rất nhanh, còn có 40 mét, là cao thủ. Ngô Huyên trong lòng nhìn nhất thanh nhị sở, cũng là hắn toàn lực cảm giác vừa rồi rõ ràng như thế. Hô. Ngô Huyên mở mắt ra, xuyên thấu qua đối với nước mưa, sức gió biến hóa cảm ứng, trong nháy mắt liền xác nhận ba người vị trí. Đêm mưa, y phục dạ hành, đến Ngô ra đường phố. Ám sát ta sao? Ngô Huyên trong lòng chưa nổi lên một tia gợn sóng, đứng người lên, khăn che mặt đã che đậy bộ mặt, đồng thời thân thể của hắn có chút rung động, lặng yên không một tiếng động thấp 10 cm. Siêu. Như không vật gì, Ngô Huyên nhẹ nhàng tung bay bên dưới nóc nhà, quá trình này cơ hồ không có giọt mưa rơi vào trên người hắn. Khống cảnh, không chỉ muốn khống chế hoàn cảnh, càng phải không thay đổi, phá hư hoàn cảnh, để đối thủ không cách nào thông qua hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ nhìn rõ tự thân. Khi ba tên người áo đen dần dần tiếp cận Ngô Huyên gia đình viện, tốc độ bọn họ không ngừng chậm dần, thẳng đến cách cửa lớn còn sót lại 10 mét lúc, ba người triệt để ngừng lại. Đồng nhiên, ba vị bằng hữu, đồng nhiên tới chơi, vì chuyện gì? Một đạo bình tĩnh thanh âm tại bọn hắn phía sau trong hắc ám vang lên, để bọc hậu hai người ra đầu cơ hồ nổ tung. Bởi vì thanh âm này cơ hồ dán bọn hắn lỗ tai vang lên, khoảng cách cỡ nào gần? mà bọn hắn tại cao tốc trong khi tiến lên, nhưng không có mảy may phát giác. Không do dự, xoạt, xoạt, hai chi tụ tiễn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt từ thân ảnh mập lùn cùng thân ảnh cường tráng ống tay áo kích xạ hướng bọn hắn phía sau. Đồng thời, hai vệt hiện ra u lam hàn quang vạch phá bầu trời đêm, riêng phần mình đâm về trong hắc ám một phương hướng nào đó. Bởi vì cái này hai tên thích khách thực sự không rõ ràng kẻ nói chuyện cụ thể ở đâu một bên. Giang giác, giang giác, hai đạo rất nhỏ tiếng vang, đồng thời vang lên, thanh âm rất nhẹ, tại trong đêm mưa càng không đáng chú ý. Có thể cái kia vừa mới chuyển thân thân ảnh cao gầy, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh bớt. La xương cổ thanh âm vỡ vụn, ánh mắt của hắn đi tới, nguyên bản sinh long hoặc hổ hai tên thủ hạ đã ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có, bọn hắn công kích đều thất bại. Giao thủ đến tử vong, chỉ một cái chớp mắt, có thể thân ảnh cao gầy đã không tâm tư lại nhìn hai bộ thi thể. Ngươi, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trừng to mắt nhìn qua cách chính mình vẹn vẹn một mét vẹn vẹn lộ ra hai con ngươi thân ảnh mặc hắc bào, trong đôi mắt đã tràn đầy sợ hãi. Hành thích nhiều năm, hắn chưa bao giờ gặp được đến khủng bố như vậy cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí địa bảng tông sư. Giờ khắc này, Nô Uyên trong lòng hắn thực lực vô hạn cất cao, một mét rất gần, đưa tay liền có thể đâm ra truy thủ. Thân ảnh cao gầy tin tưởng, chín thành chín trở lên nhất lưu cao thủ có thể khó tránh thoát chính mình một kích này. Nhưng hắn tay chân một mảnh lạnh bước, căn bản không dám động, bởi vì động thủ hai tên đồng bạn đã chết. Trả lời ta, có lẽ sống, không trả lời, khẳng định chết. Vẹn vẹn lộ hai mắt, Nô Uyên thanh âm rất nhẹ, nhớ kỹ, ta kiên nhẫn không tốt. Ngươi tới đây, nhưng là muốn ám sát Nô Uyên. Thân ảnh cao gầy do dự một cái chớp mắt, xoẹt hàn quang lướt qua, thân ảnh cao gầy chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi, đi theo một trận cảm giác bất lực, tay phải gân tay gây mất. Lần tiếp theo là của ngươi cái cổ. Nô Uyên thanh âm không ẩn mảy may tình cảm, nói cho ta biết, nhưng là muốn ám sát Nô Uyên. Vâng. Thân ảnh cao gầy cắn răng, thấp giọng nói, ai mệnh các ngươi tới? Nô Uyên lại hỏi, không ai ra lệnh cho ta, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Thân ảnh cao gầy trầm giọng nói, hoa lại là một vòng hàn quang, thân ảnh cao gầy vô cùng hoảng sợ, bởi vì tay trái của hắn gân tay cũng gây mất. Không ai mệnh lệnh ngươi, ngươi thì như thế nào phụng mệnh? Nô Uyên lạnh lùng nói, đừng tìm ta ngang ngạnh. Ta là Cửu Long Sơn ngân bài thích khách, tiếp nhiệm vụ, đến đây ám sát Nô Uyên. Thân ảnh cao gầy sợ hãi, liền nói, nhưng cụ thể là ai hạ nhiệm vụ, ta cũng không rõ ràng. Nhiệm vụ, khi nào hạ đạt? Nô Uyên lại hỏi. Thời gian cụ thể không rõ ràng, theo quy luật, hẳn là hôm qua đến ngày hôm trước có dưới người. Thân ảnh cao gầy đã bị hù sợ, cơ hồ biết gì nói nấy. Các ngươi tổ chức cứ điểm, nhưng tại trong thành. Đúng. Mang ta đi. Nô Uyên thanh âm lạnh nhạt. Tiền bối, mong rằng tha mạng, ta dẫn ngươi đi phân đà, không chỉ ta muốn chết, cả nhà của ta đều không sống nổi. Thân ảnh cao gầy tràn đầy sợ hãi. Giang giác. Nô Uyên tay đã lướt qua cổ của hắn, trong nháy mắt bóp nát xương cổ, đồng thời một cỗ vô hình lực đạo xuyên thấu qua đầu ngón tay, trực tiếp đảo loạn to lớn trong đầu bộ. Thử vong. Nói, ta không có kiên nhẫn. Nô Uyên nhỉ non tự nói. Cửu Long Sơn. Nơi nào thích khách tổ chức? Nô Uyên khẽ nhíu mày, hắn chỉ nghe nói qua Thất Tinh lâu, Cửu Sát phủ. Khác thích khách tổ chức? Không rõ ràng. Trước đem thi thể lấy đi. Nô Uyên tạm thời buông xuống thích khách thân phận sự tình, cấp tốc đem ba bộ thi thể đặt ra, lại đem thất bại tụ tiễn, rơi xuống chủy thủ từng cái thu hồi, xác nhận không lộ chút sơ hở. Nâng lên thi thể, như là một trận biến mất mất tại hắc ám trong đêm mưa. Chương 45, trời không quên ta. Mưa phùn mịt mờ dưới, ngày xưa đêm khuya đều có chút náo nhiệt Nam Long Hà, hôm nay cũng tiêu điều rất nhiều thuyền hoa thuyền xanh đều theo bờ đỗ. Một chỗ cô tịch không người chỗ nước cạn. Phù phù, phù phù, phù phù. Nương theo lấy ba đạo tiếng vang, Nô Uyên nhìn chăm chú lên buộc chặt cự thạch ba bộ thi thể chậm rãi chìm vào đáy sông. Thẳng đến lại không có một tia bọt nước. Từ thanh tỉnh đến nay, kinh lịch nhiều như vậy, giết nhau người, Nô Uyên đã rất bình tĩnh. Huống chi, đây là tới ám sát chính mình thích khách. Nơi này cách ta bình thường luyện võ bãi sông trọn vẹn 2 dặm, ở vào trong thành bãi sông tối hạ du, cách Ngô gia đường phố cảng có cách xa 5 dặm. Nô Uyên mặc lặng yên nói, nước sông nhấp nhô, cái này ba bộ thi thể dù cho cuối cùng hiện lên, cũng muốn rất nhiều ngày, mà lại cũng sẽ ở cảng hạ du, tra được trên người ta xác suất gần như số 0. Manh mối, ba bộ thi thể đã bị Nô Uyên lột tinh quang. Tung tích, chạy tới lúc, Nô Uyên qua có không dấu vết, một chút vết tích đều không có. Cái này trung thổ thế giới, lại không giám sát, lại không có các loại khoa học kỹ thuật phụ trợ thủ đoạn. Cửu Long Sơn, hẳn là một cái tổ chức hắc ám, ba tên tam lưu cao thủ, một người trong đó thực lực đều tiếp cận nhị lưu. Nô Uyên ánh mắt rơi trên mặt đất y phục giả hành, còn có cái kia bôi lên kịch độc truy thủ, tụ tiên tái cụ, không còn mặt khác tạp vật. Hồi ức đối phương vừa rồi chém giết động tác cùng tiến hành lộ tuyến, Nô Uyên khẳng định, đây là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện thích khách, cũng không phải là ba tên thích khách thực lực không đủ mạnh, mà là Nô Uyên thực lực quá kinh khủng, lại hắn vừa lúc tại nóc nhà tinh tu, sớm nhìn rõ. Nếu không, bình thường nhị lưu cao thủ gặp phải ba người tập kích, xác suất lớn cũng phải bị đánh giết. Xin mời bình thường tam lưu cao thủ hộ vệ, ngàn lượng bạc là đủ. Nô Uyên thầm nghĩ, có thể xin mời dạng này thích khách. Ba người, vạn lượng bạc sợ đều không đủ. Từ Thủ Dực, là người sao? Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, hắn có thể nghĩ tới, chỉ có người này. Trên lý luận, Hoành Vân Tông một chút địch nhân, cũng có khả năng đối với mình độc thủ. Có thể mình bị tông môn đặc chiêu tin tức, là hôm trước vừa rồi sơ bộ định ra, chưa hoàn toàn xác nhận, tại Ngô thị bên trong cũng không hoàn toàn công khai. Nhà nào thế lực phản ứng nhanh như vậy? Trước tiên nhận được tin tức, sau đó lập tức quyết định độc thủ. Xác suất quá nhỏ. Dù sao, Ly Thành chỉ là quận thành, lại không phải phủ thành. Tin tức truyền lại là muốn thời gian. Nguyên bản, ta còn có chút cố kỵ, thế nhưng là, ngươi lần lượt bức ta, đừng trách ta. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh. Nô Uyên trong lòng đã hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Đêm nay, ám sát thất bại một lần, nên sẽ yên tĩnh đoạn thời gian. Nô Uyên ánh mắt rơi trên mặt đất, trước đem những vật này thu thập xong, cầm quần áo, các loại chủy thủ vật từng cái thu thập xong, lại đem mảnh này bãi bùn vết tích dọn dẹp sạch sẽ, xác nhận không còn còn sót lại, Nô Uyên mang theo cái này một bao đồ vật, lặng yên không một tiếng động rời đi. Nô Uyên không có đem những quần áo này chủy thủ chôn ở trên bãi sông. Một khi thi thể nổi lên mặt nước, có chút kinh nghiệm bộ khoái, để ti liền sẽ dọc theo sông tiến hành dò xét lùng bắt. Ly thành mưa phùn mông lung, có thể hơn 1000 dặm bên ngoài Nam Ngộng thành, lại là trăng sáng treo cao, ánh trăng phủ kín đại địa. Làm Nam Ngộng phủ chi hạch tâm, Nam Ngộng thành nhân khẩu mấy triệu, chính là Hoành Vân Tông cương vực hạch tâm trọng trấn một trong, phóng nhãn thiên hạ đều thuộc thành lớn. Nam Bắc tung hoành hơn 10 dặm, một mảnh phồn hoa thịnh cảnh. Nam Ngộng thành đông, có một tòa núi cao, trên núi lầu các đông đảo, có xây đại lượng cung điện, diễn võ trường, đứng ở trên núi có thể tùy tiện quan sát toàn bộ Nam Ngộng phủ. Trong đó trong một tòa cung điện, dù cho đêm khuya, vẫn như cũng đèn đuốc sáng trưng. Cao Vũ, ngươi lời nói, thế nhưng là thật. Một vị tóc trắng phơ lão giả mặc hắc bào ngồi tại trên ghế bành nói khẽ, hắn hạc phát đồng nhan, tinh thần sung mãn. Chợt nhìn, bất quá hơn 60 tuổi. Có thể đứng ở chính giữa đường Cao Vũ, nhưng trong lòng phi thường rõ ràng, trước mắt lão giả đã trăm tuổi cao tuổi, chỉ là võ đạo có thành tựu, kéo dài tuổi thọ thôi. Điện chủ, đệ tử lời nói, câu câu là thật. Cao Vũ trịnh trọng nói, cái kia Ngô Huyên thiên phú độ cao, hiếm thấy trên đời. Tuy là Hứa Huy, cũng khó đạt đến hắn. Hứa Huy? Lão giả tóc trắng lẩm bẩm. Đó là Hoành Vân Tông hơn 10 năm qua, chỗ mời chào thiên phú kẻ cao nhất. Cao Vũ? Theo lý thuyết, ta vốn nên tự mình đi một chuyến, nhưng ta lần này tuần sát ba phủ, như chuyên môn đi Ly Thành, sẽ chỉ dẫn người hữu tâm chú mục. Lão giả tóc trắng nói, ngược lại dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Tăng thêm 4 nhà hội nghị sắp đến, ta muốn lập tức về tông môn đi. Ngươi, liền dẫn thủ lệnh của ta, tiến về Ly Thành, chiêu cái kia Ngô Huyên nhập ta Hoành Vân Tông. Lão giả tóc trắng nói ra, ngươi hướng Ngô Huyên cam kết, ta về tông về sau sẽ phân phó. Vâng. Cao Vũ hoàn toàn yên tâm. Hắn lo lắng nhất chính là điện chủ không tin mình lời nói, chưa bao giờ phủ định một chút đề nghị. Đã muốn đắc chiêu, ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt là cái gì? Lão giả tóc trắng đông nhiên dò hỏi. Cực phẩm tôi thể đan 20 mai, vạn lượng bạch ngân, vân võ lực cực thập cửu thức. Cao Vũ nói ra. Kém một chút. Lão giả tóc trắng lắc đầu. Cái này còn kém. Cao Vũ kinh ngạc. Hắn thấy, cái này đã đầy đủ tốt, dù sao chỉ là phần lễ gặp mặt, chờ Ngô Huyên tiến tông, còn phải lại cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện. Xin mời điện chủ ra hiệu. Cao Vũ nhìn ra điện chủ lòng có định đoạt. Vật vàng bạc liền không cần cung cấp. Lão giả tóc trắng nói, cổ kỳ, đem đồ vật lấy tới. Bang cửa bên đẩy ra, một vị khuôn mặt phổ thông nam tử trung niên áo gai đi đến, túi đầu mắt túi xuống, hai tay dâng trắng nhận sắc bình ngọc. Đây là? Cao Vũ hiếu kỳ. Mở ra ngửi một chút, ngươi liền biết được. Lão giả tóc trắng cười nói. Cao Vũ từ nam tử trung niên áo gai trong tay tiếp nhận, coi chừng mở ra nắp bình, mũi xích lại gần, chợt cảm thấy tinh thần tỏa sáng. Cái này? Cao Vũ trong lòng giật mình, trong lòng đã minh bạch nó vật, liền đem nắp bình trên nắp, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lão giả tóc trắng, điện chủ, đây là hai vị lão tổ thật vất vả mới giúp ngươi lấy được. Ta niên kỷ quá lớn, đột phá đã mất hy vọng, thứ này ta phục dụng hơn phân nửa, chỉ còn lại ngần ấy. Lão giả tóc trắng cười nói, ngươi không phải nói, Nô Uyên rất có thể đã thức tỉnh thượng đan điền cung sao? Thứ này, có lẽ thích hợp hắn. Điện chủ, Cao Vũ nhịn không được nói, ta cũng không nghe. Lão giả tóc trắng nhíu mày, nhớ kỹ, thứ này cũng đừng làm rơi, ta cũng liền một chút như thế, thái thượng trong tay bọn họ cũng chưa chắc còn có. Đệ tử minh bạch. Cao Vũ trịnh trọng nói, đem bình ngọc coi chừng để vào một trong hộp thu hồi. Cao Vũ, Nô Uyên thân phận một khi công khai, chắc chắn dẫn tới các phương rình mò, phải có người tùy hành bảo hộ. Lão giả tóc trắng nói, ngươi không sợ trường bảo hộ? Cổ kỳ. Lão giả tóc trắng nói, lần này ngươi theo cao hộ pháp đi một chuyến, chờ đem Ngô Uyên an toàn hộ tống đến tông môn, lại đến gặp ta. Vâng. Nam tử trung niên áo gai gật đầu, vẫn như cũ cúi đầu, trực tiếp đứng ở Cao Vũ bên người. Đệ tử linh mệnh. Cao Vũ cũng chắp tay. Trong lòng của hắn minh bạch, vị này chính mình chưa từng thấy qua cổ kỳ tiến đến Ly Thành, đã là đi bảo hộ Ngô Uyên, đồng thời cũng là giám thị chính mình. Điện chủ, thời gian cấp bách, đệ tử liền không làm trễ nải, đi suốt đêm về Ly Thành. Cao Vũ nói, đi thôi. Lão giả tóc trắng phất tay. Nam Ngộng thành sự tình, tại phía xa Ly Thành Ngô Uyên tự nhiên không biết được, hắn dọn dẹp xong hết thảy, tự lo về nhà nghỉ ngơi. Tựa hồ cái gì cũng không từng phát sinh. Ngày thứ hai, sau cơn mưa trời lại sáng, Ngô Uyên như thường lệ tiến về tổ trạch, chợt lại đang Ngô ra đường phố một vùng đi dạo. Ngô Uyên, còn sống, lại lông tóc không thương. Đã ở từ phủ trong thư phòng chờ một đêm từ thủ dực, nghe cấp dưới báo cáo, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Không nên a. Bất quá, hắn bất động thanh sắc phất phất tay, đi xuống đi, để Liêu thống lĩnh đi nói cho quận úy, nhiều an bài thành vệ quân đi Ngô Uyên nhà một vùng tuần tra, cũng đừng xảy ra sai sót. Vâng. Vị hộ vệ này như thế nào minh bạch những này thâm ý? Con tưởng rằng nhà mình tướng quân thật quan tâm Ngô Uyên. Tại sao có thể như vậy? Một thân một mình từ thủ dực, tại thư phòng đi tới đi lui, nhíu mày, 50.000 lượng bạc. Cửu Long Sơn rõ ràng hứa hẹn sẽ ở trong một ngày điều động đủ mạnh lực lượng tiến hành ám sát, cái kia Ngô Uyên bất quá võ sư thực lực, nô thị bên trong cũng không có cao thủ khác. Hắn không nghĩ ra. Cửu Long Sơn, mặc dù không bằng Thất Tinh lâu cùng Cửu Sát phủ, nhưng tốt xấu cũng là nhất lưu thế lực hắc ám. Tín dự hay là đầy đủ. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Tư thủ dực ngụy trang thân phận, tiến vào Cửu Long Sơn cứ điểm, vừa rồi đạt được Cửu Long Sơn đối với nhiệm vụ này giải thích phong thư cùng một cái gói nhỏ. Hắn cấp tốc phá giải. Hành động thất bại, ba vị đồng bại sát thủ tiến vào Ngô gia đường phố sau mất đi tung tích. Chín thành sát suất đã tử vong. Hoài nghi có nhất lưu cao thủ bảo hộ Ngô Uyên, cho nên từ bỏ nhiệm vụ. Tư Từ Thủ Dực trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên thư tín nội dung. Cái này nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhất lưu cao thủ. Hắn sớm đã xác nhận Cao Vũ rời đi võ viện, nhất lưu cao thủ cũng không phải rau cải trắng, toàn bộ Nam Ngộng quận hết thảy mới bao nhiêu vị nhất lưu cao thủ. Đây cũng là Cửu Long Sơn từ bỏ nhiệm vụ nguyên nhân. Có nhất lưu cao thủ, ám sát độ khó quá cao, 50.000 lượng bạc. 100.000 lượng bạc đều không đủ. Phế vật. Cái này Cửu Long Sơn, thật sự là một đám phế vật. Từ Thủ Dực ánh mắt lấp lóe, nhìn xem cái kia mở ra bao khỏa bên trong một đống ngân phiếu. Chỉ có 2 vạn lượng ngân phiếu. Ba vị đồng bài sát thủ mất tích. Bởi vậy, dù cho hành động thất bại, Cửu Long Sơn từ bỏ nhiệm vụ, vẫn như cũ thu lấy 3 vạn lượng bạc chi phí, vẹn vẹn trả lại 2 vạn lượng. Suy tư hồi lâu, Cửu Long Sơn gạt ta khả năng rất thấp. Từ Thủ Dực khẽ lắc đầu, thật có nhất lưu cao thủ thủ hộ Ngô Uyên. Tông môn cũng không tránh khỏi quá mức cẩn thận. Theo hắn biết, trừ phi chân chính xác nhận đặc chiêu, nếu không, tông môn sẽ không phái cao thủ trực tiếp bảo vệ. Chí ít, không nên trực tiếp điều động nhất lưu cao thủ. Nếu muốn tiếp tục giám sát, muốn bao nhiêu bạc? Từ Thủ Dực trực tiếp hỏi. Không tiếp, chúng ta chỉ là một quận phân đà, không có năng lực đánh giết nhất lưu cao thủ. Lệ thuộc Cửu Long Sơn nam tử mặc hắc bào lắc đầu nói, huống chi, cái này Ngô Uyên cực thụ Hoành Vân Tông coi trọng, phong hiểm quá cao, như các hạ thật muốn chúng ta lên bẩm tổng bộ mời cao thủ giết hắn, ít nhất phải 500.000 lượng. 500.000 lượng. Từ Thủ Dực vừa trừng mắt. Quá tối. So Cửu Sát phủ còn muốn đen. Bất quá, Từ Thủ Dực minh bạch, đây là Cửu Sát phủ không biết được Ngô Uyên có nhất lưu cao thủ bảo vệ duyên cớ. Nếu không, Cửu Sát phủ chào giá sẽ chỉ cao hơn. Lần này, phiền toái. Từ Thủ Dực đứng dậy rời đi Cửu Long Sơn cứ điểm. Tông môn càng nặng xem Ngô Uyên, tương lai Ngô Uyên một khi trả thù đứng lên, liền sẽ càng đáng sợ. Một đường tiềm hành, Từ Thủ Dực trở lại nhà mình phụ đệ. Ngay tại hắn vừa đổi xe quần áo không lâu, Hứa quản gia liền vội vàng chạy tới, "Tướng quân, đại sự, đại sự." "Đại sự? Việc đại sự gì?" Từ Thủ Dực cố nén nội tâm bực bội. "Tướng quân." Hứa quản gia nói, "Những ngày gần đây, ta một mực tại sắp xếp người điều tra Liệt Hổ Bang công việc, đã cơ bản tra rõ ràng vị kia thần bí thương khách tại sao lại giết vào Liệt Hổ Bang." "Vì sao?" Từ Thủ Dực cũng bị câu lên một tia hiếu kỳ. "Là vì một tấm lệnh bài." Hứa quản gia đưa lên hai tờ giấy dương, vừa nói, cái kia Dương Long vị vật này, đem một điển trang cơ hồ tất cả người biết chuyện đều giết sạch, chỉ có hai người trốn ở trong hố phân mới sống sót, bị chúng ta bắt lấy, ép hỏi đi ra, đây là bọn hắn miêu tả lệnh bài hình dạng. Từ Thủ Dực liền nhận lấy. Hơi chút là xem. Sở Giang lệnh. Từ Thủ Dực hai mắt tỏa sáng, hô hấp đều dồn dập. Trời không quên ta. Chương 46, Tiên Bảo. Làm Hoành Vân Tông đệ tử hạch tâm xuất thần, Từ Thủ Dực đối với từng thống lĩnh Hoành Vân Tông Sở Giang đế quốc hiểu rõ rất sâu. Cần biết, Từ Thủ Dực tuổi nhỏ lúc, Sở Giang đế quốc cũng không triệt để sụp đổ. Bởi vậy, nhìn thấy lệnh bài trên một mặt Sở Giang hai chữ, Từ Thủ Dực liền nhận ra được là trong truyền thuyết Sở Giang lệnh. Sẽ có hay không có giả? Tự nhiên khả năng. Theo Từ Thủ Dực biết, những năm này Sở Châu, Giang Châu thậm chí Nguyên Châu đều truyền ra qua có quan hệ Sở Giang lệnh tin tức, có chút còn nhắc lên to như vậy phong ba. Bất quá, có thể làm cho Dương Long đồ trang, khả năng hấp dẫn Thu Sơn Truy Minh Liệt cùng vị cao thủ thần bí kia đến đây, có thể là thật. Từ Thủ Dực thầm nghĩ, Giang Đông Quyết không biết có hay không tra ra. Việc quan hệ Sở Giang lệnh, tông môn như biết được, khẳng định sẽ điều động cao thủ đến đây điều tra. Một khi thẩm tra, tương lai đạt được khối này Sở Giang lệnh, cái kia làm cái thứ nhất bẩm lên Từ Thủ Dực, tự nhiên lập xuống đại công. Vị kia thần bí thương khách, không biết chạy trốn tới chỗ nào, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là cơ hội của ta. Từ Thủ Dực thầm nghĩ. Nghĩ đến cái này, hắn không dám chậm trễ nữa, lập tức bắt đầu nâng bút, cấp tốc viết xuống mật tấu, lại liên quan đem hai tấm bản vẽ cùng nhau gói kỹ. Đi, lập tức đem nó xuôi theo tông môn dịch trạm, trong đêm lấy khẩn cấp phương thức, mang đến tông môn tổng bộ. Từ Thủ Dực gọi đến cận vệ, nói cho bọn hắn, nhanh, nhất định phải nhanh. Vâng. Cận vệ cảm nhận được nhà mình tướng quân vội vàng, cấp tốc rời đi. Lão Hứa, đi. Từ Thủ Dực chỉnh thể tốt quần áo, đi ra cửa, dẫn ta đi gặp cái kia hai cái người làm chứng, ta nếu lại thẩm vấn một lần. Tướng quân, đêm đều rất sâu. Hứa quản gia kinh ngạc. Không sao cả. Từ đêm khuya gặp được giám sát, Ngô Uyên không tiếp tục rời đi Ngô gia đường phố, thậm chí rời nhà cũng sẽ không rất xa. Đảo mắt, chính là mấy ngày đi qua. Một ngày này, Ngô Uyên ngay tại nhà mình trong tiểu viện, chậm rãi đánh lấy quyền pháp, liền phảng phất người già dưỡng sinh quyền pháp. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, hắn bắp thịt cả người gân cốt đều tại rất nhỏ cao tốc rung động. Võ giả tầm thường luyện lực, thường cần cường độ cao, trên phạm vi lớn huấn luyện. Nhưng đối với thân thể khống chế gần như cực hạn võ đạo tông sư tới nói, khống chế gân cốt toàn thân, biên độ nhỏ chấn động, liền có thể đứng lên rất tốt rèn luyện hiệu quả. Ừm. Thời khắc cảm giác cảnh vật chung quanh Ngô Uyên đôi mắt ngưng tụ. Thu quyền, ngừng lại. Mà nguyên bản khóa chặt lỗ chân lông bung ra, lập tức đại lượng mồ hôi từ thân tụ bên trong tuôn ra, làn da tầng ngoài đều ẩn ẩn có một tầng thủy lộ. Có người đến. Luyện lực cùng khống cảnh tu luyện, chỉ cần tinh thần đủ mạnh có thể làm được nhất tâm lưỡng dụng, cả hai cũng không xung đột. Ngô Uyên, có ở nhà không? Một đạo êm tai thanh âm vang lên. Hoàn Tân Yên. Ngô Uyên trong lòng hơi động. Đến ngay đây. Ngô Uyên một bước bước đến, mở ra cửa viện. Khoảng cách sân nhỏ không xa đường tắt bên trên, đang đứng mặc rộng rãi áo bào tím Hoàn Tân Yên, mang trên mặt vẻ tươi cười. Tư thế hiên ngang, đang tu luyện. Hoàn Tân Yên ánh mắt đảo qua Ngô Uyên. Nàng là nhập lưu cao thủ, có thể nhìn ra Ngô Uyên toàn thân mồ hôi, ngay tại vận động dữ dội sau đặc thủ. Đúng, vừa luyện qua. Ngô Uyên lau sạch lấy mồ hôi trên người, cười nói, "Hoàn sư mời đến." "Tiến thì không cần." Hoàn Tân Yên cười nói, "Mấy ngày nay, vì sao đều không có đi võ viện? Suy nghĩ nhiều bồi bồi người nhà." Ngô Uyên đơn giản trả lời. "Ừm." Hoàn Tân Yên gật đầu, "Được, ta tới tìm ngươi, nguyên nhân ngươi hẳn là đại khái đoán được, Cao Vũ hộ pháp từ Nam Ngộng phủ thành trở về. Tông môn đã sơ bộ thông qua ngươi đặc chiêu thỉnh cầu, hiện tại, theo ta đi võ viện." Hoàn Tân Yến nói. "Thông qua được." Nô Uyên dường như hai mắt tỏa sáng, đang muốn phóng ra cửa, lại rút về chân. "Hoàn sư, ngươi chờ một lát, ta đổi thân quần áo sạch." Nô Uyên vọt thẳng vào gian phòng của mình. Hoàn Tân Yến không đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Thay xong quần áo, hai người đi ra Ngô gia đường phố, leo lên một mực tại trên đại đạo chờ xe ngựa có chút xa hoa, trực tiếp hướng về võ viện mà đi. Trong buồng xe, Nô Uyên, lần này, Cao Vũ hộ pháp vì ngươi sự tình, chuyên môn đi cầu điện chủ, bỏ ra không nhỏ." Hoàn Tân Yến nói. "Điện chủ?" Nô Uyên có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù đối với Hoành Vân Tông tổ chức không hiểu rõ lắm, có thể vẹn vẹn biết tông môn năm điện, có thể đảm nhiệm điện chủ, không hề nghi ngờ, là Hoành Vân Tông tầng cao nhất một trong, sợ là tông chủ đều sẽ rất tôn trọng. Ngắn ngủi năm ngày, Cao Vũ lại đi gặp tại công điện điện chủ. "Ta nói những này, cũng không phải là muốn ngươi làm cái gì, chỉ là trong lòng ngươi phải nhớ đến phần nhân tình này." Hoàn Tân Yên nói khẽ, "Đây cũng là tông môn đối với ngươi coi trọng cùng chờ đợi." Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Xe ngựa tốc độ rất nhanh, thẳng vào võ viện, đã tới võ viện chỗ sâu biệt viện. Nơi này là Nô Uyên đi qua đều rất ít tới khu vực. Đi xuống xe ngựa, Nô Uyên ánh mắt quét qua, liền gặp được cách đó không xa phòng chính cửa lớn rộng mở, Cao Vũ đang ngồi ở trên chủ tọa. Hắn một bên trên khách tọa, thì ngồi tê dần trong nội y năm nam tử, túi đầu mắt túi xuống, rất không đáng chú ý. Có thể có tư cách tọa hạ, người nào? Nô Uyên thầm nghĩ. Hắn có thể phát giác cái tiên nam tử trung niên áo gai có chút không tầm thường. "Đi vào đi." Hoàn Tân Yến dẫn Nô Uyên. Đi vào điện tính, Nô Uyên liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt thanh hương, làm cho cả người không tự chủ được liền buông lòng xuống dưới. "Tiền bối." Nô Uyên nói. "Ngồi đi." Cao Vũ mỉm cười chỉ vào một bên cái bàn. "Vâng." Nô Uyên chắp tay hành lễ, chợt đi theo Hoàn Tân Yến ngồi xuống. "Nô Uyên, ta đã cùng điện chủ thương nghị qua, ngươi là chiêu, không có vấn đề." Cao Vũ nói khẽ, "Đối với ngươi bồi dưỡng kế hoạch, đã hàng ra một phần kế hoạch, ngay tại bên tay ngươi trên mặt bàn, ngươi trước nhìn một lần." "Bồi dưỡng kế hoạch?" Nô Uyên trong lòng hơi động. Trên bàn trà, hoàn toàn chính xác có một gấp giấy dương, bãi phòng rất hợp quy tắc, giấy chương chất số lượng phi thường tốt, Nô Uyên cầm lấy mở ra tờ thứ nhất. Phía trên có lít nha lít nhít từng hàng chữ. Hoành Vân Tông mặc dù lập tông 300 năm, có thể đi qua phần lớn thời gian, trên danh nghĩa đều là thần phục Sở Giang Đế quốc, là cùng đế quốc liên hợp đối với cấp dưới phủ quận tiến hành quản hạt. Gần nhất hơn 30 năm, mới toàn phương vị tiếp quản địa phương hết thảy sự vụ. Trên thực tế, đại thể vẫn kéo dài Sở Giang Đế quốc luật pháp. Bách tính bình thường, tuy là tông môn con dân, có thể thông thường chỉ cần giao nạp thuế má, tuân thủ luật pháp là được, không có càng nhiều yêu cầu. Mà phần này bồi dưỡng kế hoạch, khúc dạo đầu đề cập, chính là trách nhiệm. Cơ sở võ viện, trung đẳng võ viện là muốn thu nhập nhất định học phí, các đệ tử không tính chân chính tông môn thành viên, có thể cao cấp võ viện, Vân Võ Điện đệ tử, mỗi một vị đều là chân chính tông môn đệ tử. Nô Uyên thầm nghĩ, Vân Võ Điện đệ tử không cần trong nhà cung cấp bất luận cái gì phí tổn. Tương phản, tông môn hàng năm đều sẽ có đại lượng tài nguyên vùi đầu vào Vân Võ Điện, để mỗi vị đệ tử đều có đại lượng tài nguyên dùng cho tu luyện. Thân là tông môn đệ tử, hưởng tông môn tài nguyên. Như vậy, một khi tông môn chiêu mộ, thì nhất định phải vô điều kiện nghe theo tông môn điều lệnh, vì tông môn chinh chiến sát phạt. Nói ngắn gọn, sinh là tông môn nhân, chết vì tông môn quỷ. Đây là tuyệt đối phụ thuộc. Bất quá, Nô Uyên trong lòng cũng không thèm để ý, cái gọi là nghe theo tông môn điều khiển, nhìn như thụ ước thúc. Nhưng nếu thực lực bản thân không ngừng tiến bộ, cuối cùng khống chế tông môn tuyệt đại bộ phận quyền lực, tự nhiên mà vậy cũng có thể trái lại điều động tông môn tài nguyên. Cả hai là lẫn nhau. Vân Võ Điện, bất luận một vị nào đệ tử, hàng năm đều có thể phân phối đạt được gấp 5000 tông môn điểm cống hiến tài nguyên tu luyện. Nô Uyên xem lấy, mà ta, hàng năm thì có thể được đến giá trị 50,000 tông môn điểm cống hiến tài nguyên tu luyện. So bình thường đệ tử cao hơn gấp 10 lần. Vì tông môn lập xuống công văn, liền có thể đạt được điểm cống hiến, nhưng từ trong tông môn đổi lấy các loại tài nguyên, đối với một chút đệ tử trẻ tuổi thì là trực tiếp tặng cho. Một bên Hoàn Tân Yên giải thích nói, bình thường tới nói, một điểm cống hiến ước tương đương một lượng bạc. Bất quá, điểm cống hiến, nhưng tại tông môn nội bộ đổi lấy một chút ngoại giới khó mua sắm tài nguyên chân quý. Nô Uyên khẽ gật đầu. Hắn thấy, điểm cống hiến thì tương đương với Hoành Vân Tông nội bộ lưu thông tiền tệ, có thể tốt hơn quản khống tài nguyên điều phối. Nô Uyên cấp tốc đọc qua. Phía sau miêu tả, chính là một chút kỹ càng tài nguyên tu luyện, tỉ như thiên tài địa bảo chủng loại, tu luyện bí tịch, hoàn cảnh tu luyện, giáo viên giảng bài các loại. Rất phức tạp. Bất quá, sơ bộ xem một lần, Nô Uyên không thể không thừa nhận, không hổ là truyền thừa mấy trăm năm đại tông phái, chí ít mặt giấy kế hoạch phi thường kỹ càng, hợp lý. Mặc dù Ngô Uyên cơ bản không cần đến, đem cái này một gấp giấy buông xuống. "Ngô Uyên, như thế nào, còn tính hài lòng?" Cao Vũ hỏi. "Rất tốt." Ngô Uyên gật đầu. Đối với Vân Võ Điện đệ tử tới nói, trừ hàng năm các loại cơ sở điểm cống hiến, còn sẽ có rất nhiều nhiệm vụ thí luyện, giao đấu xếp hạng, chỉ cần thực lực ngươi tăng lên rất nhanh, đủ cố gắng, tài nguyên sẽ chỉ càng nhiều. Cao Vũ nói, đồng thời, làm ta tại công điện hứa hẹn, như trước 20 tuổi có thể thành nhất lưu cao thủ, như vậy, ta tại công điện sẽ nghiêng tận tài nguyên giúp ngươi trưởng thành. "Ừm." Ngô Uyên gật đầu. Loại này hứa hẹn cơ bản đồng đẳng với đánh giấm, không có ý nghĩa quá lớn. Nếu thật có như vậy thiên phú, chỉ cần Hoành Vân Tông không lốc, đều sẽ đại lực duy trì. Kỹ lưỡng hơn tình huống, chờ ngươi nhập tông về sau, tự nhiên sẽ biết được. Cao Vũ cười nói, hôm nay một chuyện khác, là cho ngươi chuẩn bị xong lễ gặp mặt. Nói, Cao Vũ đứng dậy, đi tới Ngô Uyên trước mặt, đưa ra một bản mạ vàng tiểu chữ mới tinh thư tịch. Ngươi võ đạo kỹ nghệ đã đạt lực cực cấp độ, bản này Vân Võ Lực Cực Thập Cửu Thức chính là tông môn mấy trăm năm qua nhiều đời tiền bối tổng kết, có thể giúp ngươi tốt hơn đi tu luyện kinh lực. Cao Vũ có chút chỉnh trọng nói, đa tạ tiền bối. Ngô Uyên tựa hồ rất vui mừng vui, nhận lấy thư tịch. Kiện thứ hai, thì là 20 mai cực phẩm tôi thể đan, giúp ngươi tôi thể tu luyện. Cao Vũ lại lấy ra một bình ngọc màu tím. Cực phẩm tôi thể đan. Nô Uyên nghi ngờ nói, ta chỉ biết thượng phẩm tôi thể đan cùng trung phẩm tôi thể đan. Ha ha, tôi thể đan ẩn chứa tạp chất càng ít, phẩm cấp càng cao, thượng phẩm tôi thể đan kỳ thực hay là ẩn chứa không ít tạp chất, võ giả không có khả năng đại lượng phục dụng. Hoàn Tân Nhiên nói, mà cực phẩm tôi thể đan chính là tông môn đan đạo đại sư chuyên môn luyện chế ra, gần như không ẩn chứa tạp chất, tại ngoại giới xài bạc cũng khó khăn mua được. Chân quý như vậy. Đan đạo đại sư. Nô Uyên giống như có chút kinh ngạc, đem bình ngọc màu tím thu hồi. Lễ gặp mặt hết thảy ba kiện, trước hai kiện lễ vật là thường quy, không tính hiếm thấy. Cao Vũ nói, chỉ có kiện thứ ba, không gì sánh được chân quý, là tông môn căn bản là không có cách sản xuất. Có thể xưng tiên bảo, chân chính vạn kim khó cầu, là tông môn hai vị lao tổ từ tiên gia trong di tích thu thập về, cũng là điện chủ lần này chuyên môn ban cho ngươi. Nó, tên là Ngưng Thần Đan. Cao Vũ lấy ra bình ngọc màu trắng. Chương 47, Cổ Kỳ Tiên Sinh. Vân Võ Lực Cực Thập Cửu Thức chỉ là bí tịch, nói đến chân quý, nhưng Hoành Vân Tông như nguyện ý, muốn khắc bản bao nhiêu liền có thể khắc bản bao nhiêu. Nhưng đối với rất nhiều tiểu gia tộc, độc hành võ giả tới nói, rất khó chiếm được. 20 mai cực phẩm tôi thể đan, Nô Uyên không rõ ràng giá cả, nhưng đánh giá chí ít giá trị 5000 lượng bạc. Cái này hai kiện lễ vật, không tính quý giá. Ngưng Thần Đan, tiên bảo. Nô Uyên thầm nghĩ, lấy Cao Vũ thân phận địa vị đều nói trịnh trọng như vậy, giá trị được nhiều cao. Trọng yếu nhất, Nô Uyên nghe được cái gì? Lão tổ từ tiên gia trong di tích thu thập tới. Tiên bối, trong miệng ngươi tiên gia di tích là cái gì? Chẳng lẽ lại thế gian thật có thần tiên? Nô Uyên nhịn không được hỏi. Nhất phẩm võ giả là nhân thể cực hạn, thiên bảng cao thủ đánh vỡ nhân thể cực hạn, xưng là lục địa thần tiên. Nô Uyên kiếp trước dù chưa chân chính đạt tới, nhưng đối với này có mơ hồ khái niệm. Chân chính tiên, thần. Ha ha, khó mà nói. Cao Vũ cười nói, trung thổ thập tam châu rộng lớn mênh mông, hải ngoại tam châu càng là thần kỳ, là giang châu đâu chỉ gấp trăm lần. Thiên hạ phong hoa vô tận, có thật nhiều thần kỳ chi địa là võ giả tầm thường khó có thể tưởng tượng. Ta chỉ biết, rất nhiều có thể sinh ra thiên tài địa bảo địa vực thần bí, ngoại giới truyền ngôn xưng là tiên gia di tích, nguy hiểm trùng điệp, ít nhất phải đỉnh tiêm cao thủ mới có tư cách tiến vào. Có thể những địa phương kia ở đâu? Như thế nào tiến vào? Ta không rõ ràng. Cao Vũ nói ra. Hắn giảng thuật tin tức, kỳ thực đều thuộc bí ẩn, dân chúng tầm thường cũng không có tư cách hiểu rõ, ngay cả rất nhiều tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ cũng không biết. Mà ở đây, đều là Hoành Vân Tông hạch tâm. Hắn nhận định Ngô Uyên tương lai cũng có thể thành Hoành Vân Tông hạch tâm. Sinh ra thiên tài địa bảo thần kỳ vực. Ngô Uyên trong lòng hơi động, chính mình sử dụng linh dịch, thần kỳ không cần nhiều lời. Bực này kỳ vật, hoàn toàn chính xác không phải phổ thông địa phương có thể thay nén. Hộ pháp, cái này Ngưng Thần Đan là cái gì công dụng? Ngô Uyên dò hỏi, lại nên như thế nào sử dụng? Bảo vật đều có đối ứng sử dụng biện pháp. Sử dụng không thích đáng, là họa không phải phúc. Hoàn Tân Yên cũng tò mò nhìn về phía Cao Vũ, ngay cả một bên mắt túi xuống nam tử trung niên áo gai lông mi đều khẽ nhúc nhích xuống. Thế gian thiên tài địa bảo đông đảo, có thể tuyệt đại bộ phận đều là nhằm vào thân thể. Cao Vũ, như Tây Côn Sơn Tuyết Liên, Di Cổ Tiên Lộ, Địa Tâm Tương Quả các loại, cùng ta Hoành Vân Tông nổi danh nhất Vân Tuyên Huyết, đều là loại bảo vật này. Loại này thiên tài địa bảo đều là nhằm vào hạ đan điền cung, đối với trung đan điền cung tác dụng đều rất nhỏ, bởi vậy, bọn chúng đối với địa bảng tông sư lực hấp dẫn rất nhỏ. Còn có số rất ít thiên tài địa bảo, đối với trung đan điền cung, thậm chí thượng đan điền cung đều có hiệu quả. Cái này Ngưng Thần Đan chính là một loại chuyên môn tác dụng tại thượng đan điền cung kỳ vật. Cao Vũ Trịnh trọng nói, nhằm vào thượng đan điền cung. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng. Cần biết, kiếp trước nhân loại liên bang vận dụng vô số khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đều không cách nào trợ giúp tông sư mở ra thượng đan điền cung. Đương nhiên, cái này Ngưng Thần Đan nói đến thần kỳ, có thể thượng đan điền cung cỡ nào thần bí, bằng vào ta Hoành Vân Tông tư liệu, rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ thậm chí địa bảng tông sư phục dụng Ngưng Thần Đan, đều không hiệu quả rõ ràng, phần lớn chỉ là tinh thần tốt chút. Cao Vũ cảm khái nói, điện chủ là cảm thấy, ngươi nếu là khai khiếu thượng đan điền cung, vật này đối với ngươi, có lẽ có kỳ hiệu. Đối với tán thành nó người tới nói, mấy chục vạn lượng bạc cũng khó khăn đổi một viên. Trong bình ngọc này, 1/10 viên. Cao Vũ chỉ vào bình ngọc nói ra, 100,000 lượng một viên. Trong bình ngọc hết thảy 10 viên. Nô Uyên mặt lộ kinh hãi. Chẳng phải là nói, cái này nho nhỏ bình ngọc màu trắng, giá trị mấy trăm vạn lượng bạc. Một kim có thể đổi 10 ngân. Cái này Ngưng Thần Đan, là chân chính vạn kim khó cầu. Ha ha, không cần giật mình, vạn kim khó cầu chỉ nói là pháp, đỉnh cấp thiên tài địa bảo, phần lớn là lấy vật đổi vật, chỗ nào thật có thể dùng vàng bạc cân nhắc giá trị. Cao Vũ cười nói, giống ta Hoành Vân Tông Vân Tuyên Huyết, cũng chỉ cung ứng đệ tử tinh anh cùng tông môn cao tầng tu luyện, sẽ không đối ngoại bán. Vàng bạc, lại không thể ăn uống, cũng không thể trực tiếp tăng thực lực lên. Đối với một nước một tông tới nói, trọng yếu nhất chính là liên tục không ngừng bồi dưỡng đỉnh tiêm võ lực. Cao Vũ cảm khái nói, võ lực mạnh, lo gì không có tiền bạc. Không có võ lực, núi vàng núi bạc cũng muốn vứt bỏ. Nô Uyên khẽ gật đầu. Vô luận là ngân phiếu, kim phiếu, hay là thực tế vàng bạc, bản chất là bình thường vật năng giá, là nợ nần bằng chứng, là uy tín, bọn chúng tự thân không có tác dụng quá lớn. Bọn chúng tồn tại cơ sở là trật tự ổn định, mà trật tự ổn định cơ sở là võ lực. Tựa như quần tinh lâu ngân phiếu, kim phiếu, thiên hạ bách tông chư quốc tán thành, là tán thành quần tinh lâu ngàn năm không ngã tín dự. Phục dụng nó phương pháp rất đơn giản, tinh tâm trạng thái dưới, khẩu phục. Cao Vũ tiếp tục nói, một lần phục dụng 2 viên, mỗi lần sau khi phục dụng đều muốn tính tu mấy ngày, tận lực bảo trì tinh thần cảm xúc ổn định, lại mỗi 2 lần phục dụng khoảng cách chí ít nửa tháng, như cảm thấy tinh thần khác thường thì phải khoảng cách càng lâu. Đệ tử minh bạch. Nô Uyên cung kính nói, tiếp nhận bình ngọc màu trắng. Đến tận đây, lễ gặp mặt tất cả đều đến Nô Uyên trong tay. Nô Uyên, theo tông môn luật, đặc chiêu do ta tại công điện xin mời, nhưng bất kỳ đệ tử nhập môn, cho dù là thái thượng trưởng lão đệ tử, cũng nhất định phải do giáo đạo điện hạch nghiệm sau lại nhập tông. Bởi vậy, ngươi còn muốn tiến về Nam Ngộng phủ một chuyến, trải qua Nam Ngộng võ viện hạch nghiệm thực lực, mới có thể lại tiến về tông môn. Cao Vũ nói, Nam Ngộng võ viện là giáo đạo điện cấp dưới tam đại cao cấp võ viện, có hạch nghiệm tư cách. Nô Viên gật đầu, hắn thấy rõ, giáo đạo điện phụ trách tổ chức quan hệ, nhân sự khảo hạch, nhưng không có khả năng quyết định mặt khác bốn điện xin mời hay không. Nô Viên cũng không cảm giác dường dà, tông môn năm điện mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau giám sát, mới có thể trình độ lớn nhất tránh cho nào đó một điện chuyên quyền. Cũng từ mặt bên chứng minh, Hoành Vân Tông là cái thành thục võ đạo đại tông, một vị thiên bảng cao thủ, có lẽ có thể mở mang một cường đại tông phái thậm chí quốc gia, cường thịnh nhất thời, nhưng nếu không có tốt đẹp chế độ duy trì, chỉ chờ thiên bảng cao thủ mất đi, tông môn nhất định đi hướng suy bại thậm chí diệt vong. Cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi bình thường triển lộ thực lực là được, nhớ lấy không cần thi triển lực cực kỹ xảo. Cao Vũ phân phó nói, đồng thời, tại trong lúc này, là cam đoan an toàn của ngươi. Tông môn cũng sẽ an bài cao thủ tiếp thân bảo hộ ngươi. Sẽ do Ly Thành thành vệ quân, điều một chi số lượng 10 người tinh anh vệ đội, đều là tam lưu cao thủ, bảo hộ ngươi thẳng đến tiến vào tông môn. Cao Vũ nói. Nô Viên gật đầu. 10 vị tam lưu cao thủ, nghiêm chỉnh huấn luyện quân sĩ, 10 người lẫn nhau phối hợp, đem không sợ chút nào nhị lưu cao thủ, thậm chí có thể phản sát. Xem như đại thủ bút. Dù sao, bình thường tới nói, cái gọi là đặc chiêu đệ tử, cuối cùng đại bộ phận cũng liền thành nhị lưu cao thủ, thế lực đối địch là không có nhiều như vậy lực lượng từng cái nhằm vào. Khi Ngô Viên coi là những này chính là toàn bộ. Đây chỉ là trên mặt nổi bảo hộ. Cao Vũ lại nói, âm thầm, ta tại công điện còn an bài một vị cao thủ. Cổ Kỳ tiên sinh. Cao Vũ nhìn về phía nam tử trung niên áo gai. Hô. Chỉ gặp nam tử trung niên áo gai đứng dậy, vẫn như cũ cúi thấp xuống tầm mắt, thanh âm bình thản, "Cổ Kỳ, phụng điện chủ mệnh, thiếp thân bảo hộ đặc chiêu đệ tử Ngô Uyên, ta bỏ mình trước, Ngô Uyên đem không lo." "Ta ơn Cổ Kỳ tiên sinh." Ngô Uyên có chút không người. "Tử sĩ." Cái này là Ngô Uyên sơ bộ phán đoán, mà lại, Ngô Uyên rốt cuộc minh bạch Cổ Kỳ đặc thù ở nơi nào, đó chính là phổ thông. Hình dạng phổ thông, thân cao phổ thông, mặc phổ thông, thanh âm phổ thông. Hắn ngồi ở một bên. Nếu không có Ngô Uyên nhìn rõ bốn bề hoàn cảnh, cơ hồ đều nhanh quên đi hắn tồn tại. Công tử trực tiếp xưng hô ta là Kỳ quản gia hoặc Kỳ thúc là đủ. Cổ Kỳ vẫn như cũ cúi đầu. Từ hôm nay trở đi, ta chính là công tử ngươi chiêu mới ôm quản gia, đợi lát nữa, ta sẽ đổi một thân thích hợp thân phận y phục. Đồng thời, cũng nhìn công tử quên ta biết võ sự tình. Ta là công tử một đạo phòng tuyến cuối cùng, công tử không đến tuyệt cảnh, không nhận nguy hiểm tính mạng, ta sẽ không xuất thủ. Cổ Kỳ bình tĩnh nói, chỉ có giấu đi mới là át chủ bài. Nô Uyên ghi nhớ, Kỳ thúc. Nô Uyên hợp thời đổi giọng. Cổ Kỳ khẽ gật đầu, một bước bước qua, đứng ở Nô Uyên sau lưng. Mặc dù y nguyên người mặc áo gai, nhưng khí chất lại thay đổi hoàn toàn. Nếu nói trước đó phảng phất một nông dân, rất không đáng chú ý, rất điệu thấp, vậy bây giờ cho người cảm giác chính là con buôn khôn khéo bên trong mang theo một tia nho nhã. Điểm giống nhau ở chỗ, từ đầu đến cuối, Cổ Kỳ đều không có hiện lộ mảy may hội võ dấu hiệu. Ngay cả Ngô Uyên đều muốn cẩn thận quan sát mới có thể phát giác Cổ Kỳ đặc thủ. Cổ Kỳ biến hóa, để Hoàn Tân Yên đều có chút kinh dị. Mà Cổ Kỳ thực lực mạnh bao nhiêu? Cổ Kỳ không nói, Ngô Uyên không hỏi, Cao Vũ không nói. Ngô Uyên, nhưng còn có ý khác cùng yêu cầu. Cao Vũ nhìn về phía Ngô Uyên. Bình thường tới nói, là không cần hỏi lại. Có thể Cao Vũ rất tôn trọng Ngô Uyên. Đệ tử chủ yếu lo lắng người nhà tộc nhân. Nô Uyên nói, có thể nhiều chút bảo hộ biện pháp. Nô Uyên tự thân không sợ, có thể trải qua lần trước ám sát, muốn nói không lo lắng người nhà là giả. Nhưng Nô Uyên cũng biết, chính mình sớm muộn muốn xông xáo thiên hạ, không có khả năng thời khắc thủ hộ ở nhà nhân tộc bên người thân. Đây cũng là hắn lựa chọn gia nhập một phương thế lực nguyên nhân trọng yếu. Ha ha, việc nhỏ, ta cùng giải quyết quận thủ lại nói một tiếng. Cao Vũ cười nói, mặt khác, giống như ngươi đặc chiêu đệ tử, sẽ ở thành Đông đến một bộ cỡ trung dinh thự, có quyền cư ngụ, để nhà ngươi người đi vào ở dư xài, còn có thể lại tuyển một chút đáng tin tộc nhân. Thành Đông khu vực là thành vệ quân trọng điểm khu bảo hộ vực, Nam Ngộng quân ngày thường cũng sẽ tuần phòng đóng giữ. Dù cho nhị lưu cao thủ cũng không dám tại thành Đông khu vực náo sự. Cao Vũ trịnh trọng nói, chờ tương lai ngươi thành nhất lưu cao thủ, càng có thể đem người nhà trực tiếp nhận được tông môn tổng bộ, nơi đó càng thêm an toàn, giống ta gia quyến chính là ở tại tông môn tổng bộ. Đa tạ hộ pháp. Nô Uyên cảm kích nói, những này ngươi cũng không cần lo lắng. Cao Vũ cười nói, thiên phú của ngươi càng cao, thực lực càng mạnh, cùng loại việc nhỏ, tông môn đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Việc ngươi cần chính là tu luyện, trùng kích võ đạo đỉnh phong. Nô Uyên gật đầu. Loại đãi ngộ này, liền như là kiếp trước đỉnh tiêm nhà khoa học, chuyên tâm nghiên cứu là được, liên bang sẽ giải trừ hết thảy nỗi lo về sau. Được, ngươi đặc chiêu sự tình, ta đã thông chi phủ quận thủ, tin tức sẽ nhanh chóng truyền bá ra. Cao Vũ nhắc nhở nói, Giang quận thủ sẽ an bài tốt, có việc ngươi trực tiếp tìm hắn, chờ đều xử lý tốt, liền nhanh chóng chạy tới Nam Ngộng võ viện. Được. Nô Uyên gật đầu. Ly thành phương viên mấy trăm dặm, nhân khẩu hơn trăm vạn, hạ hạt hơn 10 huyện, tuy nói là rất lớn, có thể xã hội thượng lưu bên trong tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh. Vẹn vẹn một ngày, toàn bộ Ly thành nhân vật cao tầng cơ hồ từng cái biết được. Quận tông võ viện đệ tử Ngô Uyên đến tông môn đặc chiêu, đem thẳng vào Vân Võ Điện. Chương 48, danh chấn Ly Thành. Trung thổ thế giới, tầng dưới chót muốn cải biến vận mệnh, võ đạo đột phá là nhất tấn mãnh đường, Huân Quý Vương hầu muốn kéo dài vinh quang, đồng dạng mạnh hơn người xuất hiện lớp lớp mới được. Hàng năm, quận tông võ viện thi đấu đều là thịnh hội, đều hấp dẫn Ly Thành các phương ánh mắt, có thể vào Nam Ngộng võ viện liền rất lóa mắt. Húng chi là Ly Thành 10 năm khó có một lần tông môn đặc chiêu. Cần biết, vài ngày trước, Ngô Uyên tại quận tông võ viện khảo hạch khảo thí, liền có thật nhiều tin tức ngầm lưu truyền. Hôm nay đến phủ quận thủ xác nhận, tự nhiên như gió đồng dạng truyền bá ra. Đặc chiêu, Cái gì là đặc chiêu? Tình huống bình thường, muốn nhập Vân Võ Điện, nhất định phải từ võ viện thi đấu, đặc chiêu chính là thiên phú quá cao, cao không cần trải qua thông thường thi đấu, thẳng vào Vân Võ Điện. Giang Nô Thị, Thương Hưng, toàn bộ Ly Thành Nô Thị, khi lấy được phủ quận thủ quan lại truyền đến chuẩn xác tin tức về sau, đều triệt để sôi trào, lâm vào chưa từng có chúc mừng bên trong, giống như qua tam đại tiết đồng dạng, quét qua trước đó điển trang bị công phá, nhiều vị tộc nhân bị giết khói mù. Võ đạo cường giả, một lời có thể đổi một nhà bộ tộc vận mệnh. Ly Thành, Thành Đông. Khoảng cách phủ quận thủ vẹn vẹn 200m một tòa chiếm diện tích có chút rộng lớn cỡ lớn phủ đệ, bảng hiệu đã thay đổi là Ngô phủ. Ngô Huyên, mẫu thân và cầm, muội muội Ngô Dự Quân, tộc trưởng Ngô Khải Minh, Ngô Đông Diệu, Ngô Long, Ngô Lục gia các loại đều hội tụ ở đây. Đương nhiên, còn có đã đổi thành quản gia trang phục cổ kỳ. Mà chứ Ngô thị đám người bên ngoài, trình diện còn có quận thủ Giang Đông Quyết, quản lý các loại rất nhiều ly thành quan lớn. Giang quận thủ, theo luật, một tòa cỡ trung phủ đệ là đủ. Ngô Huyên lắc đầu nói, ha ha, tông môn luật pháp cũng quy định, nếu không có thích hợp cỡ trung phủ đệ, cũng có thể vào ở cỡ lớn phủ đệ. Giang Đông Khuyết cười nói, lộ ra rất hòa ái, nô tiểu hữu bây giờ đặc chiêu nhập tông, chờ qua mấy năm võ đạo có thành tựu, theo luật cũng muốn chuyển nhập cỡ lớn phủ đệ, không bằng một bước đúng chỗ, miễn cho phiền phức. Tốt, vậy liền đa tạ quận thủ. Nô Huyên cười nói, không tiếp tục cự tuyệt đối phương hảo ý. Hoành Vân Tông, ở các nơi phủ thành, quận thành đều thành lập có đông đảo cỡ lớn phủ đệ, cỡ trung phủ đệ, cỡ nhỏ phủ đệ, lấy thờ dưới trướng thành viên gia quyến sinh hoạt, theo địa vị cao thấp theo thứ tự phân phối. Phủ đệ càng lớn, càng đến gần đóng giữ quân doanh, phủ quận thủ, đại biểu phủ đệ chủ nhân địa vị càng cao, cũng sẽ càng an toàn. Một khi từ nhiệm, cũng muốn nhường ra phủ đệ, giống Đông Giá huyện vị kia quan Tử Sơn, chính là từ nhiệm về đến cố hương, thành viên gia tộc cũng phần lớn rời trở về Đông Giá huyện. Đương nhiên, nếu là lập xuống đại công, cũng có hy vọng thu hoạch được vĩnh cửu quyền cư ngụ. Có thể cái này, phi thường khó. Song phương lại trao đổi một hồi, trận quân thủ, quân ý bọn người rất thức thời lựa chọn cáo tử, lưu cho Ngô thị đám người giao lưu không gian. Năm đó ta chúng tu tài, một lần kia chọn vẹn hơn 100 người, quân thủ tới chỉ là miễn cưỡng chúng ta một phen, cũng không từng cùng quân thủ nói riêng nói chuyện. Ngô Đông Diệu hí hừ nói, có thể Ngô Huyên lại làm cho quận thủ chủ động đến nhà chúc mừng, lấy lòng. Đặc chiêu, không giống với. Nô Long Trịnh trọng nói, lấy Ngô Huyên thiên phú, tương lai là có hy vọng thành nhất lưu cao thủ. Quận thủ, 4 năm một nhiệm kỳ. Nhất lưu cao thủ, đất đai một quận bình thường cũng liền ra 1-2 vị. Trung thổ thế giới, người đọc sách có thể khoa cử, có hy vọng làm đến phủ doãn, địa vị độ cao có thể sánh ngang nhất lưu cao thủ. Có thể nói đến cùng, võ đạo cường giả thực lực kinh khủng, cá thể vĩ lực áp đảo quần thể phía trên. Văn chỉ là phụ trợ, võ mới là hải tâm. Tộc trưởng, ta mặc dù sẽ còn ở nhà một đoạn thời gian, nhưng từ Nam Ngộng phủ sau khi trở về, liền sẽ khởi hành tiến về tông môn tổng bộ. Nô Huyên nói khẽ, phủ đệ khổng lồ, mẫu thân của ta cuối cùng tầm mắt không đủ, còn muốn tộc trưởng ngươi nhiều quan tâm, hai ngày này quận thủ bọn hắn tiến hành yến hội, liền do tộc trưởng ngươi cùng ta đi thôi. Nô Huyên, ngươi có thể yên tâm. Nô Khải Minh gặp Nô Huyên rốt cục tỏ thái độ, trịnh trọng nói, ngươi thân thể của mẫu thân, ta sẽ thời khắc chú ý, dự quân giáo dục, ta cũng sẽ tận tâm. Nô Huyên cười một tiếng. Hắn tin tưởng Nô Khải Minh là người thông minh, có mấy lời, không cần phải nói phá. Kẻ yếu cần tông tộc giúp đỡ, nhưng đối với đỉnh tiêm võ đạo cường giả tới nói, tông tộc ngược lại là ràng buộc. Nô Huyên đem Nô Khải Minh dẫn vào yến hội, là một loại tỏ thái độ. Nguyên bản thuộc về Vạn Cầm đại bộ phận quyền lợi, đem giao cho Nô Khải Minh. Tương lai, Nô Khải Minh đại biểu Nô Huyên tại Ly Thành làm việc, có thể đoán được, Nô thị thế lực đem cấp tốc bành trướng. Không nói những cái khác, có Nô Huyên xác nhận, chỉ cần Nô Huyên không chết, tại trong tông môn địa vị càng ngày càng cao, Ly Thành bên trong các phương nha môn tương lai cũng sẽ không quá nhiều khó xử Nô thị. Chỉ lần này một hạng, liền có thể là Nô thị sinh ý tiết kiệm đại lượng tiền bạc cùng phiền phức. Mà Nô Khải Minh muốn làm, chính là chiếu cố tốt Vạn Cầm cùng Nô Dự Quân. Ca, nơi này sân nhỏ thật là tốt đẹp lớn. So tộc trưởng sân nhỏ đều lớn. Nô Dự Quân nhảy nhảy nhót nhót từ phủ đệ sông chạy đến, lộ ra không gì sánh được hưng phấn. Ha ha. Nô thị đám người không khỏi đều nở nụ cười. Nô thị tổ trạch, so sánh thành đông khu vực cỡ trung phủ đệ, có thể luận giá trị, ngay cả cỡ nhỏ phủ đệ cũng không đội kịp. Huống chi là thành đông cỡ lớn phủ đệ, có thể vào ở nơi này, đại biểu bước vào ly thành đỉnh cấp quyền quý hàng ngũ. Nô Huyên đem phủ đệ các nơi an bài tốt. Ngoại vi sân nhỏ cơ bản giao cho Nô thị tông tộc quản lý, nội trạch đem làm vật cầm, Nô Dự Quân sinh hoạt hàng ngày chi địa. Mẹ, ta để tộc trưởng xử lý những việc này, ngài có thể có bất mãn. Nô Huyên dò hỏi. Làm sao lại bất mãn? Vạn Cầm lắc đầu, cảm khái nói, hôm nay chỉ là đưa tới bái thiếp liền có trên 100 phần, đều là hào hoa xa xỉ đại tộc, ta một cái không kiến thức phụ đạo nhân ra, sao có thể xử lý? Ánh sáng danh tự đều không nhớ được. Ngươi để tộc trưởng đi ứng đối, an bài rất tốt. Vạn Cầm cười nói, lại nói, tộc trưởng cùng gia tộc những năm này đối với chúng ta trợ giúp rất nhiều, người không thể quên gốc. Nô Huyên khẽ gật đầu. Chính mình trong quá trình quật khởi, vốn phải cần người, cùng dung ngoại nhân, không bằng tin tưởng tộc nhân. Mẹ, các ngươi trước quen thuộc hoàn cảnh nơi này, nếu có cái gì ý nghĩ, trực tiếp cùng mấy vị quản sự nói, ta trước mang tộc trưởng tiến đến dự tiệc. Nô Huyên đứng dậy. Là chúc mừng Nô Huyên đặc chiêu, quận thủ Giang Đông Khuyết đặc biệt tại phủ quận thủ an bài trọng thể yến hội, mở tiệc chiêu đãi Nô Huyên. Đây là Nô thị chân chính bước vào ly thành xã hội thượng lưu tiêu chí. Thẳng đến đêm khuya, các lộ tân khách vừa rồi tán đi. Phủ quận thủ cửa ra vào. Giang Đông Khuyết đưa mắt nhìn Nô thị xe ngựa nơi xa, vượt qua góc đường, khóe miệng dáng tươi cười vừa rồi thu liễm. Đại nhân, Nô Huyên tuy là đặc chiêu đệ tử, nhưng bây giờ vẫn chỉ là võ sư. Tương lai phần lớn cũng chỉ là thành nhị lưu cao thủ. Một bên điện sử có chút không hiểu, đối với chúng ta có thể có ảnh hưởng gì? Vì sao muốn như vậy long trọng? Hắn 4 năm tháng trước vẫn chỉ là bát phẩm võ sĩ. Giang Đông Khuyết thản nhiên nói, hắn năm nay mới 14 tuổi. Điện sử cứng lại. Nô Uyên nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ, chính là cái kia kinh khủng tốc độ tiến bộ. Thực lực của hắn mạnh yếu, đối với ta ảnh hưởng sát thực không lớn, có thể làm sao biết tương lai thành tựu. Giang Đông Quyết nói, như hắn thành nhất lưu cao thủ, tương lai nguyện về đến cố hương, là có khả năng đảm nhiệm thượng tướng quân hoặc vệ tướng quân. Đến lúc đó tại ta vô ích, nhưng đối với ta Giang thị đâu? Điện sử gật gật đầu, vẫn cảm giác đến Giang Đông Khuyết có chút chuyện bé xé ra to. Tông môn nhất lưu cao thủ không ít, lại có mấy người có thể thành thượng tướng quân, vệ tướng quân. Giang Đông Khuyết phủi hắn một chút, lười nhắc lại giải thích. Cao Vũ chính là tài công điện hộ pháp, danh khí rất lớn. Hắn coi trọng như thế Ngô Huyền, sẽ là bình thường đặc chiêu đệ tử. Giang Đông Khuyết thầm nghĩ, hắn như vậy lòng trọng chúc mừng, dùng đều là tông môn tài nguyên, lại không lỗ cái gì, sao lại không làm? Trấn thủ tướng quân phủ, tướng quân, trong thành quan lại, các đại gia tộc cơ hồ đều đi. Liễu Diệp có chút không người nói, theo phân phó của ngài, chúng ta mấy vị thống lĩnh cũng đều đi chúc mừng. Được, ta đã biết, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Từ Thủ Dực nói khẽ. Liễu Diệp lui ra ngoài. Cái này Ngô Uyên, quả nhiên thành đặc chiêu đệ tử, cái kia Giang Đông Khuyết chỉnh trọng như vậy, chẳng lẽ là biết được nội tình gì? Từ Thủ Dực trong lòng một trận phiền não, cái này Ngô Uyên, quả nhiên là cái uy hiếp. Mặc dù lần trước ám sát rất cẩn thận, không có trực tiếp tiết lộ thân phận khả năng, có thể Từ Thủ Dực trong lòng minh bạch, Ngô Uyên xác suất lớn có thể đoán được là chính mình. Hừ, hắn ta thì như thế nào? Từ Thủ Dực ánh mắt băng lãnh, ngươi lại thiên phú cao, tương lai có thể thành nhất lưu cao thủ, không có chứng cứ cũng đối phó không được ta. Ly Thành, Thành Nam, một chỗ không quá thu hút trong phủ đệ, có đông đảo thần tình nghiêm túc nam tử, rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện. Phòng chính. Siêu. Một đạo mập lùn nam tử to con đi đến. Sư đệ. Trong phòng nho nhã nam tử mặc bạch bào quay người, cười nói, ngươi có thể cuối cùng trở về. Những ngày gần đây, ta một mực tại Ly Thành các nơi hương trấn, điền trang tìm kiếm, nhưng chưa từng tìm được cái kia thần bí thương khách tung tích. Mập lùn nam tử to con bưng lên ấm nước, uống từng ngụm lớn lấy, mà từ quần tinh lâu thất tinh lâu mua sắm tình báo đến xem, toàn bộ Nam Mập phủ đều không có xuất hiện tương tự võ đạo cường giả. Ngươi ở trong thành, điều tra tình huống như thế nào? Mập lùn nam tử to con hỏi. Cao Vũ tới. Nho nhã nam tử mặc bạch bào nói. Cái gì? Mập lùn nam tử to con giật mình, hắn làm sao lại đột nhiên đến Ly Thành? Chẳng lẽ lại là Hoành Vân Tông cũng hiểu biết Sở Giang lệnh? Có khả năng. Nho nhã nam tử mặc bạch bào gật đầu, bất quá cũng có thể là làm một chuyện khác. Hôm nay Hoành Vân Tông tại Ly Thành tuyệt chiêu một tên đệ tử, tên là Ngô Uyên, 14 tuổi liền có võ sư thực lực. 14 tuổi võ sư? Mập lùn nam tử to con hoàn toàn thất vọng, thiên phú vẫn được, cố gắng một chút, 30 tuổi trước có hy vọng thành nhất lưu cao thủ. Nho nhã nam tử mặc bạch bào gật gật đầu, hắn cũng không có quá quan tâm Ngô Uyên. Nhất lưu cao thủ? Chết tại bọn hắn sư huynh đệ trong tay nhất lưu cao thủ cũng không chỉ một vị. Lại tìm kiếm một đoạn thời gian đi. Nho nhã nam tử mặc bạch bào nói, như vẫn như cũ tìm không được manh mối, liền trở về hướng sư tôn phục mệnh. Cách Ly Thành ước 20 dặm bên ngoài một chỗ không đáng chú ý trong trang. Từ mặt ngoài rất phổ thông, có thể người bên ngoài ai có thể biết được. Nơi này sẽ là Đại Tấn Đế quốc xếp vào tại Hoành Vân Tông một chỗ cứ điểm. Đặc chiêu đệ tử, 14 tuổi võ sư, là cái tiểu thiên tài thôi. Mặc huyết hồng quần áo thanh niên tà dị nhẹ giọng tự nói, nghe thủ hạ báo cáo. Quách Lục, theo quy củ của các ngươi, sẽ làm sao? Thanh niên tà dị nhìn về phía một bên cung kính người trung niên áo đen. Đại nhân. Người trung niên áo đen cười khổ, chúng ta cái này một phân bộ, lấy điều tra tình báo làm chủ, võ lực không tính mạnh, chỉ có mấy vị tam lưu võ giả, như loại này đặc chiêu đệ tử, Hoành Vân Tông bảo hộ cường độ khẳng định rất mạnh, chúng ta đồng dạng chỉ đem tình báo bẩm lên, chờ phía trên mệnh lệnh. Chờ mệnh lệnh? Cái gì cũng chờ phía trên hạ mệnh lệnh, Sở Giang nước đều vào biển. Thanh niên tà dị khẽ lắc đầu, thôi, ta đã đi ngang qua, liền thuận tay trừ bỏ Hoành Vân Tông một thiên tài, vì ta Đại Tấn nhất thống thiên hạ quét dọn chút chướng ngại. Mấy ngày nay, điều động toàn bộ của các ngươi lực lượng, toàn lực điều tra cái này Ngô Uyên hành tung. Tìm cơ hội, ta tự mình xuất thủ. Chương 49, ngưng thần đan hiệu quả. Liên tiếp 2 ngày, Ngô Uyên mang theo tộc trưởng Ngô Khải Minh, du chuyển tại Ly Thành xã hội thượng lưu các loại yến hội, kết bạn Ly Thành đông đảo nhân vật cao tầng. Trong quận các lộ quá lớn, thành vệ quân, trấn thủ quân tiên tổng, thống lĩnh các loại, tất cả đều biết. Mà giao lưu quá trình này, Ngô Uyên không thể không thừa nhận, tộc trưởng Ngô Khải Minh hoàn toàn chính xác mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đi qua, chỉ là không có bình đài để hắn nở rộ quan mang. Một bên khác, giữa 2 ngày, do Ngô thị hỗ trợ, cả nhà cũng rốt cục hoàn thành di chuyển, Vạn Cầm cùng Ngô Dực Quân đều vào ở tòa này đại phủ. Ngô phủ bên trong, màn đêm buông xuống. Trung viện, nơi này cô lập ngoại viện cùng nội trạch, bình thường là một tòa cỡ lớn phủ đệ hộ vệ gia quyến cuối cùng một đạo bình chướng. Võ thúc, thật không nghĩ tới, lần này tới, lại sẽ là ngươi. Ngô Uyên rốt cục có thời gian rảnh rỗi, tới gặp thành vệ quân điều khiển tới bảo hộ vệ đội. Vẹn vẹn 10 người, có thể từng cái khí thế bất phàm. Ngô Uyên liền từ trong 10 người này gặp được một vị quen thuộc trưởng bối, thành vệ quân Bách Phu trưởng Võ Hùng. Hán là Ngô Uyên phụ thân huynh đệ sinh tử, cũng là phụ thân của Võ Thắng. Những năm gần đây, Võ Hùng đối với Ngô Uyên cũng có chút chiếu cố. Nhìn thấy đối phương, Ngô Uyên tự nhiên mừng rỡ. Ha ha, Ngô Uyên, lần này ta vừa nghe nói ngươi sự tình, liền chủ động hướng quản lý xin mời đến đây bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi đến tông môn, quản lý cũng cho ta đảm nhiệm lần này đội hộ vệ đội trưởng. Võ Hùng mặc trọng giáp, lộ ra chất phác dáng tươi cười, hắn lưng hùm vai gấu, không thẹn một cái chữ hùng. Lần này muốn phiền phức võ thúc ngươi. Ngô Uyên cười nói, không phiền phức. Võ Hùng cảm khái nói, ta thế nhưng là nhìn ngươi cái này lớn lên, trước ngươi tu luyện khắc khổ, so Võ Thắng tiểu hỗn đản kia mạnh quá nhiều, khi đó ta liền biết ngươi sớm muộn có thể trở nên nổi bật. Bất quá 14 tuổi liền có võ sư thực lực, người võ thúc ta biết lúc cũng là trợn mắt hốt mồm, so cha ngươi cùng ta đều mạnh hơn nhiều. Võ Hùng nét miệng cười nói, những hộ vệ khác cũng là tam lưu cao thủ, phần lớn là thành vệ quân bên trong bách phu trưởng, có thể đối mặt Ngô Huyên đều phi thường khách khí, chỉ có Võ Hùng tương đối tùy ý. Cha ta, Ngô Huyên cũng trở về ước lấy. Ai, cha ngươi cũng là vận khí không tốt. Võ Hùng cảm khái, tựa hồ nhớ lại năm đó Hoành Sơn chi chiến. Hắn nhìn về phía Ngô Huyên, như hắn biết được ngươi bây giờ thiên phú thực lực, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Ngô Huyên khẽ gật đầu. Ta tới, cũng có chút tư tâm. Ha ha, ta biết ngươi muốn đi Nam Mộng phủ, cho nên muốn nhân cơ hội này thuận đường đi gặp Võ Thắng tiểu hôn đằng kia. Vừa đi Nam Mộng võ viện 3-4 tháng, cũng không biết cho nhà gửi phong thư. Võ Hùng nói, có lẽ là vừa tới cao cấp võ viện, đắm chìm tu luyện, nhất thời không nhớ tới muốn viết thư. Ngô Huyên mỉm cười nói, làm hảo hữu giải vây, nào có bận rộn như vậy. Võ Hùng lắc đầu nói, chật, giống như phát giác được trệch hướng chủ đề, Võ Hùng lời nói xoay chuyển, Ngô Huyên, ngươi yên tâm, chuyến này, ngươi võ thúc ta nhất định dốc hết toàn lực hộ ngươi an toàn. Chúng ta 10 người liên thủ, coi như nhị lưu cao thủ, cũng đừng hỏng làm bị thương ngươi. Để võ thúc cùng đông đảo tiền bối hao tổn nhiều tâm trí. Ngô Huyên trịnh trọng nói, ánh mắt quét qua mặt khác 9 vị hộ vệ. Ha ha, không sao cả. Việc nhỏ, Nam Ngọc phủ chính là tông môn nội địa, thế lực khắp nơi chưa có dám ở chỗ này phách lối, hẳn là không ai dám rối loạn. Yên tâm. Phụ trách hộ vệ 10 vị cao thủ đều dựa vào đi qua, nhao nhao mở miệng, đều rất khách khí, hướng Ngô Huyên vô ngực cam đoan người. Bọn hắn cũng đều có tự tin tiền vốn, nhị lưu cao thủ, bọn hắn không sợ. Về phần nhất lưu cao thủ, toàn bộ Nam Ngọc phủ mới bao nhiêu nhất lưu cao thủ, đều là có vài, cho dù là thế lực khác gần nút ám tử, bình thường cũng sẽ không đem lực lượng bại lộ tại trên loại sự tình này. Đối với mấy cái này hộ vệ mà nói, Ngô Huyên từng cái đáp lại. Được, võ thúc, các ngươi có nhu cầu gì, liền cùng quản sự nói. Ngô Huyên cười, ta đi trước diễn võ điện tu luyện. Ha ha, tốt, đi thôi. Võ Hùng nói. Ngô Huyên quay người tiến nhập nội viện. Trong phủ đệ viện, chiếm diện tích có chút rộng lớn, trừ vườn hoa, phòng ngủ các loại ở lại chỗ ăn chơi, còn có chuyên môn thành lập cực lớn diễn võ điện. Trong phòng diễn võ điện, dài 18m, rộng 10m, cao 6m. Một chữ, lớn. Tới đây, trừ Ngô Huyên, cũng chỉ có trên danh nghĩa là quản gia của kỳ. Kỳ thúc. Ngô Huyên nhìn về phía nam tử trung niên mặc hắc bào, nói, ly thành rất nhiều việc vặt vãnh đều đã xử lý. Ta muốn tiến về Nam Ngộng Võ Viện trước, phục dụng một lần ngưng thần đan. Có thể, chỉ cần trong một tháng đuổi tới Nam Ngộng Võ Viện là đủ. Cổ Kỳ nói khẽ, công tử yên tâm bế quan, mấy ngày nay ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Nô Huyên gật đầu. Hai ngày này, hắn một mực tại quan sát Cổ Kỳ, đại khái xác nhận thực lực đối phương, cũng càng nhận rõ đối phương phong cách hành sự, địa thấp. Trầm mặc, tiến vào diễn võ điện, đem các nơi cửa sổ đóng lại, lại đem đèn thổi tắt, trong điện một vùng tăm tối. Ngay cả ta đều thấy không rõ 3 mét bên ngoài chẳng cảnh. Nô Huyên mỉm cười. Thị lực mạnh hơn, đầu tiên phải có nguồn sáng tồn tại mới có thể thấy rõ ràng, nếu là tuyệt đối hắc ám, thị lực mạnh hơn cũng nhìn không thấy mảy may. Giờ phút này, diễn võ điện bên trong liền gần như tuyệt đối hắc ám, chỉ có người bình thường nhỏ bé không thể nhận ra một chút tia sáng từ giữa khe hở xuyên vào. Lúc này, cần nhờ cảm giác. Nô Huyên nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ được diễn võ điện bên trong hoàn cảnh biến hóa. Tia sáng bắn vào, không khí lưu động. Để Nô Huyên trong lòng dần dần hiện ra toàn bộ diễn võ điện đại khái bộ dáng, cái này, kỳ thực chính là rất nhiều võ giả cái gọi là tâm nhãn. Thẳng đến nội tâm hoàn toàn bình tĩnh. Phốc đùng nắp bình rút lên thanh âm, để đó ngưng thần đan bình ngọc bị Ngô Huyên mở ra, đan dược rơi vào lòng bàn tay. Một trận thanh hương phát ra, để Ngô Huyên tinh thần trong nháy mắt phấn chấn. Cái này, Ngô Huyên thầm nghĩ, cái này ngưng thần đan tán phát hương vị, cùng mình lấy được linh dịch có chút cùng loại, lại có bản chất khác nhau. Linh dịch, để cho người ta cảm thấy phấn chấn, chủ yếu là tiêu trừ thân thể mọi bệnh. Mà ngưng thần đan, nghe nói vừa nghe, phản phất tinh thần đều thay đổi tốt hơn rất nhiều, về phần thân thể. Lấy Ngô Huyên đối với thân thể bắp thịt khống chế trình độ, không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Ngưng thần, quả nhiên là tráng thần đồ vật, thử một chút đi. Ngô Huyên cũng không hoài nghi cái này ngưng thần đan tồn tại vấn đề. Chính mình một đường ngụy trang, bại lộ sát suất phi thường thấp, lại cao vũ căn bản không có hãm hại mình lý do. Cái này ngưng thần đan nhiều nhất vô ích, có hại khả năng gần như số 0. Từ ngực. Liên tiếp 2 viên ngưng thần đan nuốt vào bụng, cường đại khoang bụng tiêu hóa năng lực, trong nháy mắt đem 2 viên đan dược xoắn nát. Ừm. Ngô Huyên trong lòng hiện lên một tia kinh dị, hắn vừa mới chuẩn bị như quá khứ một dạng khống chế thân thể gân cốt hấp thu dược hiệu, liền phát giác được, vừa mới nát bấy 2 viên đan dược. Vậy mà, không thể tưởng tượng, trong nháy mắt chuyển hóa làm từng luồng năng lượng kỳ dị, trực tiếp dọc theo toàn thân, vọt thẳng hướng về phía Ngô Huyên, đại não. Lấy Ngô Huyên đủ để nội thị cường đại thần phách, có thể miễn cưỡng cảm ứng được quá trình này, trong lòng của hắn tất cả giật mình. Đại não, cỡ nào thần bí? Trọng yếu nhất, có thể đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Ngô Huyên căn bản không kịp ứng đối, cái kia từng luồng năng lượng kỳ dị đã toàn bộ xông vào đại não. Vẹn vẹn trước mắt, ừm. Ngô Huyên chỉ cảm thấy từng luồng bối rối xông lên đầu, trước nay chưa có ra rời, để hắn mí mắt đều cảm giác đang đánh nhau. Hô, hô. Ngô Huyên ngồi, lại liền nằm ngáy ho ho đứng lên. Đã mất đi ý thức. Đối với Ngô Huyên loại này võ giả cường đại tới nói, dù cho chúng cấp cao nhất thuốc mê, theo lý cũng sẽ không nhanh chóng như vậy chúng chiêu, dưới mắt vẫn sống sờ sờ phát sinh. Đại não là thượng đan điền cung. Ngô Huyên cái kia thần bí thượng đan điền cung bên trong, từ kia màu đỏ như máu năng lượng kỳ dị bỗng nhiên từ đó tuôn ra, thông qua tam đại đan điền cung kết nối đặc thù kinh mạch, trực tiếp tràn vào trung đan điền cung, tiếp theo do trung đan điền cung tiến vào hạ đan điền cung. Cuối cùng, phóng thích dung nhập vào thân thể mỗi một chỗ. Mang ra, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, cơ bắp, huyết dịch. Ngô Huyên toàn thân trên dưới tất cả bộ vị đều bởi vì dung hợp cái này màu đỏ như máu năng lượng kỳ dị, sinh ra đặc thù tiến hóa. Loại tiến hóa này cũng không phải là trực tiếp tăng lên Ngô Huyên tố chất thân thể, mà là chữa trị khắp nơi nhỏ bé nhất ám thương, tiếp theo từ tế bào tuyến lập thể, từ huyết nhục cơ sở nhất hạt, từ cấp độ gen một loại hoàn thiện cùng tiến hóa. Thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Một màn này, nếu để cho Cao Vũ thậm chí tài công điện điện chủ thấy, chỉ sợ đều sẽ trợn mắt hốt mồm, bởi vì bọn hắn không tưởng tượng nổi ngưng thần đan sẽ có như vậy kỳ hiệu. Canh giữ ở phía ngoài cổ kỳ, căn bản không rõ ràng Nô Huyên biến hóa. Thời gian trôi qua, đi qua hồi lâu. Ừm. Nô Huyên ý thức khôi phục thanh tỉnh, đột nhiên mở mắt ra, tiếp theo cả người trong đôi mắt lóe lên một tia kinh dị. Ta thế nào? Vừa rồi, ta phục dụng ngưng thần đan về sau, ngủ thiếp đi. Nô Huyên nhớ lại mất đi ý thức trước sự tỉnh. Không đúng, tinh thần của ta. Nô Huyên tinh cảm thấy, hắn phát giác được, chính mình phảng phất rõ ràng trông thấy huyết dịch dò dỉ lưu động, nghe được tim đập trong nháy mắt mỗi một giọt máu mạnh mẽ phun trào thanh âm, càng cảm giác được gân cốt bắp thịt mỗi một tia rung động. So với quá khứ nội thị rõ ràng quá nhiều. Thần của ta trở nên cường đại rồi. Nô Huyên trong lòng giật mình. Thần ở vào thượng đan điền cung, sự cường đại của nó phi thường thần bí, võ giả bình thường là không có cách nào chủ động tu luyện. Bình thường tới nói, tố chất thân thể càng cao, trả lại thai nghén thượng đan điền cung sẽ để cho thần biến đến cường đại, đây là một cái bị động quá trình. Tựa như thân thể cường kiện người, tinh thần ý chí phần lớn sẽ còn mạnh hơn. Mà Nô Huyên lại tại thời gian rất ngắn, thần lớn mạnh một mảng lớn. Không hề nghi ngờ, là ngưng thần đan kỳ hiệu. Ta, thượng đan điền cung. Nô Huyên thần phách lớn mạnh, nội thị tự thân không tự chủ được dần dần cảm giác hướng về phía đại não. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng, tại trong đầu óc mình ẩn ẩn có một chỗ thần bí chi địa, phảng phất bị vô số mây mù che đậy, là thượng đan điền cung. Ta có thể cảm ứng được thượng đan điền cung tồn tại. Nô Huyên thất kinh, ta vẫn còn luyện lực giai đoạn, liền cảm ứng được. Theo Cao Vũ lời nói, coi như địa bảng các bậc tông sư, rất nhiều cũng vô pháp cảm ứng. Kiếp trước Nô Huyên cũng là trải qua rất nhiều tu luyện, vừa rồi thông qua phương pháp đặc thù, miễn cưỡng cảm ứng được một tia, nào có hiện tại như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ tinh thần của ta trở nên so địa bảng các bậc tông sư còn mạnh hơn? Nô Huyên ánh mắt không khỏi rơi vào trước người trên bình ngọc, vẹn vẹn phục dụng hai viên ngưng thần đan, liền lại như thế kỳ hiệu. Nếu là đều phục dụng đâu? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thượng Đan Điển Cung Hát Tháp. Ban diễn võ điện đại môn bị đẩy ra, ngoại giới vẫn là mông lung một mảnh, chỉ có nơi xa có chút một chút sáng ngời. Đêm đã khuya. Công tử, thế nào? Một mực khoanh chân ngồi ở một bên trong lương đình cổ kỳ mở mắt ra. Cách ta đi vào, đi qua bao lâu? Nô Huyên nói khẽ. Nửa canh giờ. Cổ kỳ nói. Ừm. Nô Huyên gật gật đầu, quay người, đóng cửa, nặng nghề diễn võ điện cửa lớn lại lần nữa đóng lại. Công tử đây là? Cổ kỳ gợn sóng kia không sợ hai trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Theo lý mà nói, võ sư cấp độ võ giả, đối với thời gian trôi qua cảm giác đã tương đối rõ ràng. Cổ kỳ cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ cần Ngô Huyên an toàn, mặt khác, hắn tỉnh không để ý. Diễn võ điện bên trong vẫn là một vùng tăm tối. Ta rõ ràng cảm giác ngủ hồi lâu, lại mới đi qua nửa canh giờ. Ngô Huyên khoanh chân ngồi xuống tự nói, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nguyên bản đoán chừng, chỉ ít đi qua 2-3 canh giờ. Cao Vũ nói qua, cái này ngưng thần đan, mỗi lần đều chỉ có thể phục dụng 2 viên. Lại mỗi 2 lần phục dụng ít nhất phải khoảng cách nửa tháng. Ngô Huyên vuốt ve trong lòng bàn tay bình ngọc. Bình thường tới nói, dưới mắt, Ngô Huyên không nên lại phục dụng. Có thể Ngô Huyên đồng dạng nhớ kỹ, Cao Vũ cũng đã nói, phục dụng ngưng thần đan về sau, muốn tính tu mấy ngày mới có thể khôi phục. Ta hiện tại, ta cảm giác tinh thần chưa từng có cường đại, không có bất kỳ dị thường gì. Nô Huyên tự lẩm bẩm, mới đi qua nửa canh giờ, ta tựa hồ liền hoàn toàn tiêu hóa 2 viên ngưng thần đan, cùng Cao Vũ nói tình huống khác biệt. Cao Vũ nói sai sao? Khẳng định không sai, cái này nên là Hoành Vân Tông tích lũy kinh nghiệm tổng kết. Có thể Nô Huyên tình huống, rõ ràng không phù hợp những kinh nghiệm này. Thể chất của con người có khác, đại bộ phận võ giả không tốt lắm tiêu hóa cái này ngưng thần đan, mà ta, phi thường thích hợp ngưng thần đan. Nô Huyên làm ra suy đoán. Đổi lại bình thường thiên tài địa bảo, Nô Huyên sẽ thận trọng lý do. Thì như lúc trước sử dụng linh dịch, hắn liền rất có kiên nhẫn. Có thể ngưng thần đan khác biệt. Thần kỳ của nó công hiệu, để Nô Huyên gặp được nhất cử mở ra thượng đan điển cung hy vọng. Nếu theo Cao Vũ nhắc nhở, muốn 2-3 tháng mới có thể nuốt hoàn tất. Nô Huyên có chút đợi không được. Nếu có thể sớm mấy tháng mở ra thượng đan điển cung. Nô Huyên tự lẩm bẩm, trong đó chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Thân thể phát dục hoàng kim kỳ, mỗi một ngày đều rất quý giá. Thử một chút. Nô Huyên suy đi nghĩ lại, quyết định cuối cùng lại tiếp tục nếm thử, bất quá lần này hắn không có nuốt xuống 2 viên, mà là lựa chọn nuốt 1 viên ngưng thần đan. Giống nhau vừa rồi, ngưng thần đan vào bụng, trong nháy mắt hóa thành từng luồng năng lượng kỳ dị, tràn vào đại não, dù cho Ngô Huyên lần này đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ không cách nào trở ngại đây hết thảy. Ngô Huyên không có gì bất ngờ xảy ra, cấp tốc sinh ra cảm giác mệt mỏi. Mà lần này, cường đại ý chí lực, để hắn nhiều chi chống sẽ, vừa rồi đánh mất ý thức, đã ngủ say. Đồng dạng, Ngô Huyên chỗ không biết được, từng luồng huyết sắc lực lượng thần bí, từ thượng đan điền cung bên trong phóng thích mà ra, dần dần dung nhập toàn thân hắn. Chỉ là, số lượng tựa hồ so sánh với một đợt ít hơn nhiều. Hô. Ngô Huyên lại lần nữa thanh tỉnh, mở to mắt, trước tiên liền cảm ứng đến lớn khu não vực. Rõ ràng hơn. Thượng đan điền cung, tại ý thức của hắn cảm nghĩ bên trong, trở nên càng thêm rõ ràng. Thần, quả nhiên rõ ràng mạnh lên. Không chần chờ, đẩy cửa diễn võ điện cửa lớn. Kỳ thúc, cách ta lần trước mở cửa hỏi ngươi thời gian, lại qua bao lâu? Ngô Huyên trực tiếp hỏi nói. 2 phút đồng hồ tả hữu. Cổ Kỳ dứt khoát trả lời. Ừm. Bang cửa lớn trực tiếp đóng lại. Công tử, là tu luyện choáng váng sao? Cổ Kỳ nhíu mày. Nột ngạt điệu thấp như hắn, đều cảm thấy Ngô Huyên có chút không đúng. Lắc đầu, Cổ Kỳ lại lần nữa nhắm mắt tính tu. Hắn tu luyện pháp, yêu cầu tim của hắn phải biến đổi đến mức không gì sánh được tính. Dạng này để tính, một viên ngưng thần đan sẽ để cho ta ngủ say nửa giờ tả hữu. Ngô Huyên ngồi tại diễn võ trường trong sân. Mà ta, tựa hồ có thể quần quật không ngừng luyện hóa ngưng thần đan, khiến cho ta thần phách không ngừng lớn mạnh, chí ít hiện tại không có gì thường. Nô Uyên lại đổ ra một viên ngưng thần đan. Suy tư dưới, từ ngực, Nô Uyên lại lần nữa ăn vào. Lần này, hắn kiên trì thanh tỉnh thời gian càng lâu, nhưng cuối cùng hay là lâm vào ngủ say. Phảng phất trôi qua rất lâu, Nô Uyên lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh, mở mắt sau trước tiên, hắn liền bắt đầu nếm thử, thần phách giống nhau vừa rồi trở nên càng mạnh, mà tinh thần của hắn vẫn không có bất cứ dị thường nào. Đến tận đây, Nô Uyên trong lòng đã mất quá lớn hoang mang cùng lo lắng. Mặc dù không biết nguyên nhân, có thể rất rõ ràng, ta tại thần phách phương diện này thiên phú vượt qua thường nhân. Nô Uyên con ngươi tỏa sáng, 10 viên ngưng thần đan, đích thật là Hoành Vân Tông đưa cho một phần của mình đại lễ. Tiếp tục, Nô Uyên không chút do dự lựa chọn tiếp tục nuốt. Quả thứ 5, quả thứ 6, mai thứ 7. Rốt cục, khi Nô Uyên nuốt xuống thứ 8 mai ngưng thần đan lúc, hắn thần đã lớn mạnh đến cực mạnh tình trạng, so chưa phục dụng ngưng thần đan trước không biết cường hành bao nhiêu. Lần này, hắn rốt cục chống lại cái kia một cỗ cảm giác mệt mỏi, dù cho ý thức trở nên không gì sánh được mơ hồ, có thể cuối cùng không có hoàn toàn đánh mất ý thức. Mà nương theo cái kia từng luồng lực lượng kỳ dị tràn vào trong đầu, Nô Uyên rốt cục rõ ràng cảm nhận được tự thân thần phách kịch liệt lớn mạnh, bất chi bất giác đối với toàn bộ thế giới cảm giác đều trở nên càng không tầm thường, càng nhạy cảm. Một phương diện khác, đây là cô năng lượng này. Nô Uyên thanh tích cảm ứng được cái kia từng tia kỳ dị năng lượng màu đỏ ngòm, tựa hồ đang cấp độ sâu cải tạo tự thân huyết nhục gân cốt. Đây là lúc trước hắn không hay biết cảm giác không biết được. Cô này năng lực kỳ dị đến nhanh, đi cũng nhanh, cấp tốc tiêu tán. Hồi lâu, Nô Uyên mới từ cô kia ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái triệt để tỉnh táo lại, nhớ lại vừa rồi đủ loại. Cái kia một cỗ kỳ dị năng lượng màu đỏ ngòm là từ thượng đan điền cung tuôn ra sao? Nô Uyên trong lòng tràn đầy hoang mang, kinh nghi và phần. Thượng đan điền cung quá thần bí, Nô Uyên đối với nó hiểu rõ quá ít. Có thể Nô Uyên ẩn ẩn có loại cảm giác, thân thể của mình lực lượng mặc dù không có tăng trưởng, có thể tựa hồ so trước đó càng có sức sống. Nô Uyên không có tùy tiện lại nuốt mai thứ 9 ngưng thần đan, mà là bắt đầu nội thị tự thân, từng bước một cảm ứng đến gân cốt bách hải. Hán thần so với quá khứ mạnh hơn nhiều, cảm giác nội thị cũng rõ ràng được nhiều, có thể xâm nhập càng vi mô cấp độ. Ừm. Một chút đi qua khó mà chữa trị rất nhỏ ám thương, lại đều một chỗ không dư thừa, toàn bộ chữa trị. Nô Uyên tiến một bước cảm ứng, rất nhanh phát hiện càng nhiều không thích hợp, không chỉ chữa trị những này rất nhỏ ám thương. Trước đó thân thể gân cốt bách hải, ta rõ ràng cảm giác cường hóa tăng lên tới cực hạn, nhất định phải từ từ nuôi một đoạn thời gian, cơ sở còn mạnh hơn, mới có thể lại tu luyện hồi báo luyện cốt thuật rèn luyện thân thể. Nhưng bây giờ, vì sao cảm giác vẫn có tăng lên không gian, lại tựa hồ sẽ không tổn hại tiềm lực? Nô Uyên đánh giá ra tình huống này, hắn có chút không rõ. Làm sao có thể? Tuy khó lấy tin, có thể Nô Uyên nhưng trong lòng có chút minh bạch. Vừa rồi, từ thượng đan điển cung tuân ra nguồn lực lượng thần bí kia, tựa hồ từ nhất đầu nguồn cấp độ cải tạo thân thể của mình, tăng lên thân thể tiềm lực, tăng lên biên độ không tính lớn, có thể ẩn chứa ý nghĩa không gì sánh được sâu xa. Đây là hướng về hoàn mỹ nhất không tì vết thân thể tiến hóa sao? Nô Uyên tự lẩm bẩm. Hoàn mỹ nhất thân thể là chỉ từ nhất còn nhỏ hài đồng lúc bồi dưỡng, mỗi một bước đều bồi dưỡng đến cực hạn, từng bước một đúc thành hoàn mỹ nhất thân thể. Có thể cái này từ trước đến nay chỉ tồn tại ở lý luận, mà bây giờ nghĩ đến vừa rồi cái kia một cỗ lực lượng thần bí, Nô Uyên lại nhìn thấy một tia tự thân khả năng thực hiện tính. Điều kiện trước tiên là cỗ này huyết sắc lực lượng thần bí đủ nhiều. Thử lại lần nữa, Nô Uyên lựa chọn phục dụng mai thứ 9 ngưng thần đan, lần này hắn ngăn cản cô kia cảm giác mệt mỏi dễ dàng hơn, ý thức cũng càng là thanh tỉnh. Có thể ra hầu Nô Uyên dự kiến, lần này cô kia thần bí huyết sắc lực lượng không tiếp tục từ thượng đan điển cùng phong xuất ra, tiêu hao hầu như không còn sao. Nô Uyên trong lòng có một tia thất lạc. Thần của ta, Nô Uyên đồng thời phát giác được, lần này nuốt vào ngưng thần đan, chính mình thần lớn mạnh biên độ tựa hồ yếu nhược được nhiều, phảng phất sắp thành dài đến cực hạn. Có thể một phương diện khác, thượng đan điển cung, Nô Uyên tinh thần ý thức hội tụ ở não bộ, kết lực cảm ứng đến cái kia mông lung mơ hồ chỗ, dốc hết toàn lực muốn triệt để cảm ứng rõ ràng. Rốt cục, với anh, Nô Uyên chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên một đạo kỳ dị nổ vang, phản phất phá vỡ sinh mệnh gông cùng xiềng xích, trong lòng cũng không khỏi tự chủ hiện lên trận trận vui sướng. Chợt, Nô Uyên thần cảm giác được một phương thần kỳ chỗ, mông lung mênh mông, vô biên vô hạn, vô thượng bên dưới phân chia, không tả hữu có khác. Cái này mênh mông rộng lớn chi địa, chính giữa chính lơ lửng một tòa nguy nga phong cách cổ xưa tháp lâu màu đen, tản ra cổ lão mênh mông khí tức. Từng sợi mỏng manh xương mù màu máu, chính bao quanh tháp lâu màu đen. Cái này tháp lâu màu đen là nó. Nô Uyên cảm giác tòa này nguy nga tháp lâu màu đen chấn động vô cùng. Quen thuộc bộ dáng, trong đầu hắn phảng phất giống như xẹt qua một đạo thiểm điện, trong nháy mắt sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Chẳng lẽ nó chính là ta giáng lâm trung thổ thế giới nguyên nhân sao? Chương 51, quan tưởng. Tráng thần. Tháp lâu màu đen nguy nga, mặc dù vẹn vẹn chiếm cứ phương này khu vực thần bí một phần nhỏ nhất khu vực, có thể nó tán phát uy áp kinh khủng, giống như cái này mênh mông không gian thần bí chi hệ tâm, hấp dẫn Nô Uyên toàn bộ lực chú ý. Nó, Nô Uyên ý thức hội tụ tại hắc tháp bên trên, chỉ cảm thấy hắc tháp mênh mông nguyên bác, ẩn chứa đáng sợ uy nghiêm, nhưng lại cho Nô Uyên một loại thân thiết, ấm áp cảm giác. Liên phảng phất, người xa quê trở về đến nhà hương. Nô Uyên tỉnh táo lại. Hắc tháp, cùng ta kiếp trước tiếp xúc, chỉ từ bề ngoài đến xem, cơ hội là giống nhau như lúc. Nô Uyên không khỏi nhớ lại kiếp trước một số việc. Sớm tại cuối thế kỷ 21 kỳ, Lam Tinh chỗ sâu, nhân loại liên bang khai quật ra một chỗ cổ lao văn minh di tích, hiện lộ lịch sử từng có một thời đại, sinh động lấy một đám vô cùng cường đại, danh xưng đỉnh thiên lập địa sinh linh khủng bố. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, văn minh bị mai táng, vô số vết tích đều bị xóa đi, chỉ có tại cái kia di tích thần bí trung ương, chôn giấu một tòa hắc tháp. hoàn hảo không chút tổn hại. Lại về sau, nhân loại liên bang nguyên bản gặp phải bình cảnh sinh mệnh khoa kỹ bắt đầu lấy được phi tốc đột phá, cổ lão võ đạo phục hưng, nhân loại mở ra tiến vào thời đại vũ trụ sau sinh mệnh nhảy vào lớn, sinh mệnh cực hạn lần lượt bị đánh phá. Cần biết, tại thế kỷ 21 lúc, Lam Tinh nhân loại bên trong đỉnh cấp đại lực sĩ cũng chỉ có thể dơ lên nặng ngàn cân lực. Tới Ngô Nguyên quật khởi lúc, nhân loại liên bang võ đạo tông sư bọn họ, từng cái đều có được mấy vạn cân cự lực. Những này đều là Ngô Nguyên trở thành tông sư về sau, tiến vào đứng đầu nhất vòng võ đạo, vừa rồi tiếp xúc đến liên bang cơ mật. Đồng thời, làm võ đạo tông sư hắn, khi đó cũng phải lấy tới gần quan sát tòa kia cao hơn 100 mét tháp, cũng cuối cùng nếm thử tự tay đụng vào. Đụng vào về sau, cũng không khác thường. Thẳng đến mấy năm sau, khi Ngô Nguyên ẩn ẩn tìm được đánh vỡ nhân thể cực hạn đường lúc, hắn đột nhiên xuyên việt rồi, đi tới mênh mông khó lường trung thổ thế giới. Xuyên qua mới bắt đầu, Ngô Nguyên từng hiếu kỳ chính mình như thế nào xuyên qua. Hắn không tin cái gì thiên mệnh vận khí chuyển thế mà nói, tin tưởng vững chắc hết thảy đều là có nguyên nhân có đầu nguồn, chính mình xuyên qua cũng là như thế. Đến hôm nay, liên tục phục dụng 9 mai ngưng thần đan, thần phách lớn mạnh đến kinh người trình độ, ý thức nhất cử cảm ứng được thượng đan điền cung, gặp được thượng đan điền cung bên trong hắc tháp. Hắn vừa rồi có chỗ suy đoán, đi vào trung thổ, phải cùng tòa kia thần bí hắc tháp có phần không ra liên hệ. Phương này thần bí mênh mông chi địa, nên chính là thượng đan điền cung, thần phách đầu nguồn, nơi ở. Ngô Nguyên trong một ý niệm, liền có thể để cho mình ý thức mà nếu như thủy triều rời khỏi. Nhất niệm, ý thức lại có thể cảm ứng vùng không gian này, hoàn toàn tràn vào. Thượng đan điền cung bên trong hắc tháp là hư ảo, chỉ có ý thức mới có thể gặp đến, không cách nào chân thực chạm đến. Ngô Nguyên suy tư, cùng ta từng tự tay đụng vào hắc tháp, tựa hồ có một ít khác nhau. Hắn từng đụng vào qua hắc tháp, tràn ngập uy nghiêm cảm giác, không có khác thần dị. Mà thượng đan điền cung bên trong tòa này hắc tháp, lại không gì sánh được ấm áp, để Ngô Nguyên cảm giác toàn thân ấm áp, ý thức thần phách đều bản năng không muốn rời đi. Hắc tháp. Ngô Nguyên ý thức quan sát từ xa lấy hắc tháp, chỉ cảm thấy tự thân càng ngày càng dễ chịu, để hắn bản năng đắm chìm ở trong đó, chỉ có một tia ý thức duy trì thanh tỉnh. Cùng lúc đó, từng sợi vô hình lực lượng kỳ dị từ hắc tháp bên trong vọt tới, để Ngô Nguyên ý thức thần phách tựa hồ bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Tráng thần. Thần phách tăng lên biên độ, phi thường yếu ớt, gần như không thể phát giác, có thể Ngô Nguyên lại nhạy cảm đã nhận ra ý thức thần phách loại biến hóa này. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có làm gì, vẹn vẹn tinh tâm quan sát hắc tháp, thần phách lại liền không biết chưa phát giác lớn mạnh một chút. Ngô Nguyên một trận kinh ngạc, chợt hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ lại ta mới vừa rồi là trong truyền thuyết thần phách quan tưởng? Vô luận kiếp trước, có thể là trung thổ, đều có cùng loại quan tưởng truyền thuyết, rất nhiều cổ tịch truyện ký bên trong cũng có số rất ít ghi chép. Thần phách lớn mạnh, có một ít thiên tài địa bảo có thể có tác dụng. Thân thể cường đại, cũng sẽ thai nghén thần phách không ngừng lớn mạnh. Còn có một loại truyền thuyết, chính là quan tưởng pháp. Nhập thượng đan điền cùng, thần phách ở trong đó, có thể nhìn thiên địa vạn tượng, xem thế gian vạn linh, xem đỏ trần lục muốn, xem lòng người thất tình. Hết thảy đều có thể quan tưởng. Quan tưởng trong quá trình sẽ có rất nhiều huyễn tượng trầm luân, cuối cùng có thể cụ tượng tự thân chân thực. Này vị thần phách quan tưởng pháp. Ngô Nguyên nhớ lại kiếp trước nhân loại liên bang cung cấp đại lượng tu luyện tin tức. Những tin tức này là nhân loại liên bang từ rất nhiều võ đạo giáo phái điển tịch, văn minh di tích bên trong tập hợp, rất kỹ càng. Chỉ là, tính chân thực một mực không cách nào nghiệm chứng. Bởi vì, ngay lúc đó nhân loại liên bang căn bản không có võ đạo tông sư có thể mở ra thượng đan điền cung, làm sao có thể đủ đi quan tưởng? Lại hoặc là nói, dù cho có người thành công quan tưởng, sợ cũng là nhân loại liên bang cơ mật tối cao, không phải Ngô Nguyên có thể tiếp xúc đến. Năm đó, ta từng hoài nghi kia cái gọi là văn minh di tích, hắc tháp là âm mưu, chưa suy nghĩ nhiều. Ngô Nguyên tinh tâm trầm tư, bây giờ đến xem, có thần bí hắc tháp, còn có trong lịch sử khả năng tồn tại đám kia tồn tại kinh khủng. Nhân loại liên bang chỗ phương thế giới kia, không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Trung thổ thế giới, càng tràn ngập thần bí. Ngô Nguyên không khỏi nhớ tới Cao Vũ nói qua tiên gia di tích, tựa hồ hết thảy đều tại lộ ra phía sau có đại bí mật. Quan tưởng pháp, ta chưa thực sự được gặp ai tu luyện, nhưng ta hiểu rõ một chút cấp tốc, vô luận quan tưởng địa ngục Atula hay là quan tưởng phi thăng thiên cung, có thể là sơn hà cẩm tú, đều không vốn chất khác nhau, thần phách mỗi lớn mạnh một tia, đều sẽ kinh lịch rất nhiều hung hiểm, trầm luân trong đó. Ngô Nguyên thầm nghĩ, nhưng ta bất chi bất giác quan tưởng hắc tháp, lại không có đụng phải một tia nguy hiểm. Giờ khắc này, Ngô Nguyên cũng không rõ ràng chính mình biết quan tưởng pháp tin tức thật giả hay không, cũng không biết chính mình là có hay không tại quan tưởng. Nhưng có một chút có thể xác nhận, coi ta quan sát hắc tháp lúc, thần của ta phách đúng là không ngừng lớn mạnh. Ngô Nguyên bắt lấy trọng điểm, mặt khác đều là hư, chỉ có thần phách lớn mạnh mới là thật. Về phần thượng đan điền cung bên trong hắc tháp, vô luận nó cuối cùng là ích hay là hại, hiện tại ta đều vừa mới mở ra thượng đan điền cung, căn bản không có làm sao năng lực của nó. Ngô Nguyên lòng tham rộng, ta hiện tại muốn làm chính là không ngừng làm bản thân lớn mạnh, mới có hy vọng trong tương lai tìm kiếm đến phía sau bí mật. Mà quan tưởng hắc tháp liền có thể không nguy hại không ngừng trắng thần, là một loại đặc thù gặp gỡ. Thần phách hư vô mờ mịt, là khó dùng thông thường biện pháp đi lớn mạnh, mà nó đối với võ đạo chiến đấu giao phong lại không có trực tiếp tác dụng. Thế nhưng là thần phách lớn mạnh, trí tuệ ngộ tính đều sẽ tăng lên, suy nghĩ vận chuyển tốc độ đều sẽ cường đại. Vô luận là đối với tố chất thân thể khống chế, còn là tu luyện chiến đấu kỹ nghệ, đều đem lấy được làm ít công to hiệu quả. Tiếp tục, Ngô Nguyên tiếp tục quan tưởng lấy thượng đan điền cung bên trong hắc tháp, thần phách không ngừng lớn mạnh. Mặc dù tăng lên biên độ rất nhỏ, có thể tích huy bộ mà tới ngàn dặm, từng giờ từng phút nhỏ bé tiến bộ, tích lũy tháng ngày về sau, chính là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối vĩ đại thành tựu. Thời gian trôi qua, theo quan tưởng tiếp tục, Ngô Nguyên hoàn toàn yên lặng trong đó, từ từ, ý thức cũng không biết chưa phát giác bắt đầu trở nên mơ hồ. Đương nhiên, ừm. Ngô Nguyên chỉ cảm thấy thần phách trầm vang một chút, ý thức đều phảng phất muốn tán loạn mở, hắc ám vô tận vào tới, sẽ lâm vào ngủ say. Ngô Nguyên lập tức minh bạch, quan tưởng hắc tháp cũng không phải là không tiêu hao, cũng sẽ làm cho thần phách mỏi mệt. tựa như tôi thể thân thể, không có khả năng vượt qua thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, nhất định phải nghỉ ngơi. Mà dưỡng thần, biện pháp tốt nhất chính là đi ngủ. Một giấc này, Nô Uyên ngủ được vô cùng chìm, không động, phảng phất vừa nhắm mắt lại, liền lại mở mắt ra. Hô. Nô Uyên xoay người mà lên, chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, tinh thần cường đại, so phục dụng ngưng thần đan trước không biết cường đại đến mức nào. Nhất niệm, liền có thể tùy tiện cảm giác được bốn bề hoàn cảnh bất luận cái gì một chỗ, không cần giống trước đó còn muốn tĩnh tâm dung nhập. Nhất niệm, có thể cảm giác thân thể gân cốt huyết nhục cực nhỏ cấp độ, siêu việt hơn xa bình thường nội thị. Nhất niệm, rõ ràng hơn cảm thấy ở vào não bộ thượng đan điền cung. Hắc tháp, giống như vĩnh viễn không biến hóa, treo ở trong đó, trên thân tháp có mỏng manh đến bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khí lưu màu đỏ ngòm vần quanh. Quan tưởng. Nô Uyên vừa mới nếm thử quan tưởng hắc tháp, liền cảm thấy thần phách từng đợt đau nhức, phản phất muốn nổ tung. Cái này khiến hắn hiểu được, nhất định phải chờ chính mình thần phách triệt để tốt, mới có thể lần nữa tiến hành quan tưởng. Thân tháp kia vờn quanh xương mù màu máu, tựa hồ chính là trước đó hòa tan vào thân thể toàn thân năng lượng kỳ dị. Nô Uyên cảm ứng đến xương mù màu máu kia, phân biệt đi ra. Hắn nếm thử dẫn động những xương mù màu máu kia, có thể tựa hồ xương mù màu máu quá mỏng manh, bọn chúng vờn quanh tại hắc tháp, lấy Nô Uyên lực lượng, căn bản không có cách nào dẫn động tới. Những xương mù màu máu này, tổng cộng chỉ có nhiều như vậy. Nô Uyên âm thầm cân nhắc, nếu nói đối với hắc tháp, hắn còn kiến thức nửa vời. Đôi kia cái này thần bí xương mù màu máu, như thế nào sinh ra? Cụ thể công dụng là cái gì? Sẽ có hay không có tác dụng phụ? Hắn một chút không hiểu rõ, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Từ từ sẽ đến, ta vừa mới mở ra thượng đan điền cung, vẹn vẹn quan tưởng hắc tháp lớn mạnh thần phách, đã không gì sánh được khó được. Nô Uyên cũng không sốt ruột biết rõ ràng hết thảy. Thượng đan điền cung liên quan đến sinh mệnh căn bản, tuyệt không thể chủ quan. Xôn xao ý thức giống như thủy triều thối lui ra khỏi thượng đan điền cung, Nô Uyên ánh mắt đảo qua bốn phía, có thể thấy được sáng loáng tia sáng xuyên suốt tiến đến. Diễn võ điện sáng lên rất nhiều. Ta quan tưởng một lần, đi qua bao lâu? Nô Uyên thầm nghĩ, đột nhiên cảm giác được bụng tại ủ cục gọi, có chút đói. Bang cửa điện mở ra, bên ngoài sắc trời đã lơn sáng, yên tĩnh không người, chỉ có Cổ Kỷ vẫn khoanh chân ngồi tại trong lương đình. Công tử. Cổ Kỷ đứng dậy, nói khẽ, ngưng thần đan như thế nào? Có chút tác dụng. Nô Uyên hàm hồ nói, kỳ thúc, hiện tại là khi nào? Ta bế quan bao lâu thời gian? Chỉ là có chút tác dụng. Cổ Kỷ trong lòng thở dài, ngoài miệng vừa nói, từ công tử ngươi lần thứ nhất đi vào diễn võ điện, hết thảy bế quan 6 canh giờ. 6 canh giờ? Nô Uyên hơi chút tính toán liền minh bạch, chính mình quan tưởng hắc tháp một lần, trước sau ước chừng hao phí 3 canh giờ. Kỳ thúc, ta có chút đói bụng, đi trước ăn uống. Nô Uyên nói ra, trực tiếp đi hướng nội trạch. Tự có an bài thị nữ đưa tới đồ ăn. Liên tiếp mấy ngày, Nô Uyên một bên dùng linh dịch tu luyện hồi báo luyện cốt thuật, hết sức tăng lên tố chất thân thể đến trước mắt cực hạn. Một bên, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đếm thử quan tưởng hắc tháp, nhìn thần phách khi nào triệt để khôi phục. Dòng dã 8 ngày thời gian, Nô Uyên rốt cục có thể xác nhận, mỗi lần quan tưởng đem hao phí ước 3 canh giờ, đồng thời nhất định phải khoảng cách 4 ngày trở lên mới có thể lần nữa quan tưởng. Về phần xương mù màu máu kia, Nô Uyên vẫn như cũ không có biết rõ ràng. Một ngày này, lần nữa từ diễn võ điện đi ra. Kỳ thúc, không làm trễ lại, chúng ta ngày mai liền khởi hành tiến về Nam Mộng Võ Viện. Nô Uyên nói khẽ. Chương 52, Nghi Binh. Cách Ly Thành ước 20 dặm một tòa điện trang, làm đại tấn đế quốc tại Ly Thành tình báo địa điểm. Tòa này điển trang luôn luôn rất không đáng chú ý. Trong trang một tòa nhà chính, trang trí có chút đơn giản. Đại nhân, đại nhân, đến tin tức. Người trung niên áo đen mặt mũi tràn đầy hưng phấn đẩy cửa xông vào nhà chính bên trong. Quách Lục, ta không phải đã nói rồi sao? Thiến ta phòng, trước gõ cửa. Đang đứng ở trong phòng luyện đao thanh niên Tả Dị bịch một tiếng thu đao. Quay người, hắn lạnh nhạt nhìn về phía người trung niên áo đen. Thấy thế, người trung niên áo đen trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi, liền cúi đầu. Đại nhân, ti chức lần sau không dám. Người trung niên áo đen trong lòng cũng có chút ủy khuất. Cái này nhà chính vốn là chỗ mình ở, trực tiếp đẩy cửa đều dưỡng thành quen thuộc. Hy vọng đừng có lần sau. Thanh niên Tả Dị thanh âm băng lãnh, nói đi, lần này lại có tin tức gì? Là có liên quan Nô Uyên. Người trung niên áo đen lúc này mới thở phào, liền nói, ti chức nằm vùng người liên lạc, mới từ Ngô thị nội bộ giải được tình báo, bọn hắn vừa mới thuê một chiếc thuyền lớn, thuyền này cũng không vận hàng, mà là tàu chở khách. Tàu chở khách? Thanh niên Tả Dị ánh mắt ngưng tụ, đi nơi nào? Nam Ngộng. Người trung niên áo đen nói, ta sai người hướng chủ thuyền người hỏi thăm rõ ràng, chiếc thuyền này sẽ ở 2 ngày này cưỡi tàu thuyền, xuôi dòng mà xuống. Do Nam Long Hà nhập Nam Vân kênh đảo, lại từ vạn đồi đầm lầy thẳng đến Nam Ngộng phủ thành. Là Nô Uyên. Thanh niên Tả Dị nói khẽ. Xác suất lớn là. Người trung niên áo đen gật đầu. Trước đó, Nô thị mặc dù thỉnh thoảng sẽ sai người tiến về Nam Ngộng phủ thành, nhưng từ trước tới giờ không sẽ bao xuống thuyền lớn, cái này tốn hao cũng không nhỏ. Thanh niên Tả Dị gật gật đầu. Cụ thể khi nào xuất phát? Có thể có tin tức. Cái kia Nô Uyên mỗi ngày bế quan tu luyện, tùy tâm mà vì, lập tức khó mà xác định cụ thể xuất phát thời gian. Người trung niên áo đen cười khổ nói. Thanh niên Tả Dị khẽ nhíu mày. Không cách nào xác nhận thời gian, vậy liền rất khó sớm mai phục tốt. Bất quá, tàu thuyền một khi xuất phát, tiến lên thời gian đại khái có thể xác nhận. Người trung niên áo đen thấy thế liền nói, mà lại, trong thuyền đồ sẽ ở Nam Vân kênh đảo Minh Tượng bến tàu đỗ một lần, bổ sung vật tư. Hắn cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chờ đợi thanh niên Tả Dị quyết định. Nửa ngày, bọn hắn xuất phát thời gian bất định, lại ly thành cảnh nội, bọn hắn mới ra phát, cũng nhất là cảnh giác, không tiện động thủ. Thanh niên Tả Dị mở mắt ra, nói khẽ, ta sẽ hướng Vũ sư tỷ cầu viện, an bài một ít nhân thủ đến phụ trợ ta, tại Nam Vân kênh đảo Minh Tượng bến tàu một vùng động thủ. Tranh thủ nhất cử đánh giết cái kia Nô Uyên. Ngươi rơi trướng, tuyển chút thông minh tháo vát hạng người, tối nay liền theo ta xuất phát tiến về Minh Tượng bến tàu. Thanh niên Tả Dị phân phó nói. thuộc hạ minh bạch. Người trung niên áo đen gật đầu liên tục. Điều người, chỉ cần không để cho mình đi, đem chỗ này cứ điểm lực lượng điều hơn phân nửa, người trung niên áo đen cũng không có ý kiến. Tương phản, nếu như nhiệm vụ thất bại, phía trên truy tra ra, hắn còn có thể thừa cơ đem một chút trước kia góp nhặt vấn đề, hết thảy vứt nổi đến thanh niên Tả Dị trên thân. Người trung niên áo đen đang chuẩn bị lui ra. Đúng rồi, nhiệm vụ lần này, ngươi cũng cùng ta cùng đi. Thanh niên Tả Dị thanh âm lạnh nhạt. Ngày thứ hai, Ly Thành, Nô phủ trung viện, Nô Huyên, Cổ Kỷ, Vạn Cầm, Võ Hùng các loại hộ vệ, Nô Khải Minh các loại một nhóm người lớn hội tụ ở đây. Huyên Nhi, lần này đi Nam Ngộng ngàn dặm, dọc theo con đường này, nhưng phải chú ý an toàn. Vạn Cầm nhắc nhở nói. Mẹ, ta vẹn vẹn đi Nam Ngộng phủ hạch nghiệm thực lực, đợi hết thể kết thúc, tự nhiên sẽ còn trở về. Nô Huyên bất đắc dĩ nói. Hai ngày này, Vạn Cầm đã nói qua rất nhiều lần, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Huống hồ, lần này đi Nam Ngộng, đem thông hành mấy quận, vừa đi vừa về đâu chỉ ngàn dặm xa. Võ huynh đệ, dọc theo con đường này, liền đều nhờ được ngươi chiếu cố. Vạn Cầm lườm Nô Huyên một chút, vừa nhìn về phía một bên Võ Hùng. Ha ha, tẩu tử, ngươi yên tâm. Võ Hùng mặc áo vải, lưng đeo hai thanh đoản thương, hắn làm người ngay thẳng, có ta ở đây, Nô Huyên an toàn ngươi không cần lo lắng. Hắn lời thề son sắt cam đoan. Tộc trưởng. Nô Huyên thì nhìn về phía Ngô Khải Minh. Ngươi thành võ viện đặc chiêu tin tức đã truyền về tông tộc. Ngô Khải Minh nói, tông tộc truyền đến tin, hy vọng ngươi có thể dành thời gian đi một chuyến. Chủ tông. Nô Huyên khẽ nhíu mày. Đối với Ngô thị chủ tông, hắn không có hảo cảm, cũng không có ác cảm, nhưng tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cũng không muốn đi. Ta Ly Thành Ngô thị mặc dù độc lập, có thể cùng bọn hắn cuối cùng là bộ tộc. Ngô Khải Minh nhìn xem Ngô Huyên, thở dài, đến lúc đó, nếu thật có thời gian, ngươi liền đi một chuyến đi. Đi. Ngô Huyên gật đầu, hắn cũng minh bạch, chính mình cùng chủ tông không có quan hệ gì, có thể hai chi ở giữa, khẳng định có liên lụy. Nói không chừng, chủ tông đều có mệnh lệnh đi vào Ngô Khải Minh nơi này. Chính mình đi một chuyến thì như thế nào? Nam Ngộng Ngô thị, nói cho cùng chỉ là phụ thành một trung hình gia tộc, cùng Ly Thành Lạc thị tương đương, có thể lớn bao nhiêu năng lực? Mọi người trao đổi. Lôi Thao, các ngươi đi đầu lên đường đi, đợi thuyền tiến vào kênh đảo, liền có thể trở về. Võ Hùng đối với mặt khác một thân mặc trọng giáp Uy Vũ Hán tử nói. Vâng. Cái này Uy Vũ Hán tử trịnh trọng nói, ra lệnh một tiếng, chúng ta đi. Soạt. Soạt. Chỉ gặp hắn mang theo một đoàn người, nối đuôi nhau mà ra, xuôi theo cửa lớn đi ra trung viện, hướng về ngoại viện đi đến. Chi đội ngũ này hết thảy 12 người, 10 người mặc thành vệ quân áo giáp. Một tên thiếu niên mặc võ viện đệ tử phục, thân cao hình thể cùng Ngô Huyên tương đương, ngay cả khuôn mặt đều có chút cùng loại, lại hóa thành trang, túi đầu, chợt nhìn có 7-8 phần giống Ngô Huyên. Còn có một người thì cùng Cổ Kỷ trước đó trang phục cùng loại. Rất nhanh, chi đội ngũ này biến mất tại mọi người ánh mắt, trung viện cửa lớn chợt đóng lại. Ngô Huyên, đây là quận thủ an bài một chi nghi binh. Võ Hùng cười nói, trong quận giám sát ti mấy ngày nay, đã phát giác được có không ít thế lực âm thầm tìm hiểu ngươi hành tung, mặc dù chân chính động thủ khả năng rất thấp, nhưng không thể không phòng. Cho nên, chúng ta thả ra gió, ngươi sẽ đi thuyền đi Nam Ngộng phủ. Thế thân sẽ toàn bộ hành trình coi chừng, tận lực không lộ mặt, trực tiếp cưỡi trên xe ngựa thuyền. Võ Hùng trịnh trọng nói, chờ bọn hắn tàu thuyền xuất phát, hấp dẫn các phương lực chú ý, chúng ta lại ngụy trang ra khỏi thành, cưỡi ngựa chạy tới ngoài 80 dặm Thanh Long bãi, nơi đó có quận thủ cho chúng ta chuẩn bị một chiếc khác tàu thuyền. Nô Huyên khẽ gật đầu. Chính mình không quá để ý cái gì ám sát. Dù sao, lấy lập tức triển lộ thiên phú, Hoành Vân Tông thế lực đối địch có thể điều động nhị lưu cao thủ đến ám sát hiếm khi thấy. Điều động nhất lưu cao thủ, xác suất cực nhỏ. Bất quá, quận thủ Giang Đông Khuyết có thể an bài như vậy chủ đáo, hay là vượt quá Ngô Huyên dự kiến, trong lòng không thể không tán thưởng một tiếng hưu tâm. Có thể vì quận thủ người, nào có ngu xuẩn. Đám người lại chờ đợi gần một canh giờ. Ngô Huyên, chúng ta từng nhóm từ cửa sau rời đi, tiến vào sắt vách Dương phủ, sau đó cưỡi ngựa ra khỏi thành. Võ Hùng nói. Ngô Huyên từ không gì không thể. Trên thực tế, bọn hắn một nhóm 12 người đều đã thay xong trang, đều là giang hồ hiệp khách giả dạng, cũng đều có trang dung biến hóa. Thậm chí, Giang Đông Khuyết còn nhiều an bài 6 tên phổ thông thành vệ quân sĩ cùng nhau tùy hành. Kể từ đó, đã có nghi binh, nguyên bản một nhóm 12 người biến thành 18 người, đem trình độ lớn nhất giảm bất bại lộ khả năng. Giống nhau Võ Hùng đón trước, đợi nghi binh cưỡi tàu thuyền rời đi, bọn hắn một nhóm 18 người rời đi Ly Thành, căn bản không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Dạng này hiệp khách đội ngũ, tại Trung Nguyên Thất Châu bất luận cái gì một chỗ, đều phi thường phổ biến. Không cần tiếp rẻ mã lực, tăng thêm tốc độ, tranh thủ trong vòng một canh giờ đuổi tới Thanh Long bãi. Võ Hùng nói, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp lên thuyền xuất phát, đem so với nghi binh tàu thuyền nhanh hơn chút, an toàn nhất. Được, đi. Một nhóm 18 người dọc theo quan đạo phóng ngựa phi nhanh. Quan đạo này là Sở Giang Đế quốc thời kỳ cường thịnh thành lập, mặt đất rắn chắc nặng nghề, cách mỗi hơn 10 dặm liền sẽ thiết lập một chỗ dịch trạm. Tính cả trong cương vực các phủ, quận, huyện, bảo đảm tin tức có thể bằng nhanh nhất tốc độ truyền lại. Từ Hoành Vân Tông toàn diện thống lĩnh số phủ chi địa, luận đối địa phương khống chế trình độ, ngược lại so Sở Giang Đế quốc thời kỳ cuối càng tốt hơn một chút hơn. Trên đường đi, ngẫu nhiên liền sẽ gặp được đội xe, người đi đường. Có thể phàm gặp được Ngô Huyên đoàn ngựa thổ của bọn họ, đều sẽ nhao nhao nhường đường. Chỉ cần không phải ngu xuẩn. Nhìn thấy toàn viên cưỡi tây xương ngựa lớn hiệp khách đội ngũ, liền biết cực không dễ trọng, cần biết, một thất tây xương ngựa lớn liền đáng giá trên trăm lượng bạc. Nhanh như vậy tiến hành tốc độ, dù cho có người hành tung, xác suất lớn cũng phải bị hất ra. Võ Hùng tiếng cười trong gió quen quẩn, bất quá, Ngô Huyên, ngươi cái này kỹ thuật cũng không yếu a. So ra kém võ thúc ngươi. Ngô Huyên cười nói, hắn không có cưỡi ngựa kinh nghiệm, chỉ là võ giả cường đại, đối với thân thể khống chế trình độ cực cao, thoáng thích ứng liền có thể so sánh một chút lợi hại kỵ sĩ. Bất quá, Ngô Huyên mặt ngoài bình tĩnh, ánh mắt không ngừng đảo qua con đường hai bên, rõ ràng không có bị theo dõi dấu hiệu, vì sao ta luôn cảm thấy có người nhìn ta chằm chằm? Thân cảm thượng đan điền cung đằng sau, Nô Uyên cảm giác đã cực đoan nhạy cảm. Cách mặt đất gần 3000 mét không trung, một đầu dương cánh ước chừng 2 mét màu xanh nhạt đại điểu đang không ngừng xoay quanh bay lượn. Nó thân hình phảng phất giống như một đại ưng, toàn thân nhan sắc cơ hồ cùng bầu trời nhan sắc hòa làm một thể, khiến cho mặt đất người không dễ dàng phát giác. Chỉ có cái kia một đôi hiện ra hắc quang băng lãnh hai con người, quan sát phía dưới, gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại trực tiếp trên quan đạo cao tốc tiến lên, lại giống như từng cái tiểu bất điểm đội kỳ mã thành viên. Đông Châu điểu cầm lục, Đông Châu, Mân Châu giao hội trong dãy núi, có kỳ điểu, theo bốn mùa biến ảo lông vũ nhan sắc, cùng trời sắc không hai, thông nhân tính, nói tiếng người, thân thể kéo dài giống như chim ưng, thường du lịch vạn mét không trung, nhanh cực nhanh có thể ngày đi mấy ngàn dặm, thế nhân xưng là vô hình điểu. Chương 53, xuyên giáp đại nỗ. Nô Uyên, Cổ Kỷ, Võ Hùng bọn hắn cưỡi tây xương ngựa lớn, không tiếc mã lực, lại là xuôi theo bằng phẳng quan đạo, vẹn vẹn gần nửa canh giờ, đã vượt qua hơn 10 dặm. Cũng dần dần xa ly thành thị, xâm nhập nông thôn hoang dã. Nơi này là Lục Phỉ thủy tặc thiên hạ. Xa xa, liền có thể nhìn thấy nơi xa một mảnh rộng lớn khu vực đồi núi, chập trùng kéo dài, trong đồi núi sinh trưởng đại lượng cây cối. Quan đạo thì xuôi theo trong đồi núi một đầu hạp danh sen kẽ mà qua. Phía trước chính là Loan Lâm Câu, dài 10 dặm hơn, cũng là ta ly thành Lục Phỉ nhất sinh động khu vực một trong, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Võ Hùng quát lớn, quay chung quanh công tử tiến lên. Ha ha, Võ ca, ngươi quá cẩn thận. Cái này Loan Lâm Câu mặc dù thường có Lục Phỉ kêu gọi nhau tập họp, chẳng lẽ lại còn dám đối với chúng ta động thủ? 10 dặm địa, thoáng qua liền xung tới. Những này nguyên do Bách Phu trưởng bọn hộ vệ đều lớn tiếng cười. Ngoài miệng mặc dù không quan tâm, nhưng bọn hắn động tác trên tay một chút không chậm, có chút thoáng gia tốc, có chút khẽ kéo dây cương, cấp tốc tràn ngập an ý đem Ngô Uyên cùng Cổ Kỷ vây quanh ở trong đội ngũ. Theo bọn hắn nghĩ, trong đội ngũ thực lực yếu nhất chính là Ngô Uyên cùng thân là quản gia Cổ Kỷ. Trên thực tế, đối với Ngô Uyên muốn đem một vị thực lực phổ thông quản gia mang theo, rất nhiều hộ vệ trong lòng đều không hiểu, thậm chí là có bất mãn. Chỉ là, khi Cổ Kỷ hiện lộ ra không tầm thường kỹ thuật, những hộ vệ này đều tức thời không nhiều hơn hỏi. Dầm dầm dầm móng ngựa bước qua, không có dừng lại, đội ngũ vọt thẳng vào hố lượn đường ống, thậm chí tốc độ đều không giảm chút nào. Hơn 10 con chiến mã toàn lực trùng kích, đại địa rung động, động tĩnh là phi thường kinh người. Loan Lâm Câu, nửa đường sau dốc phải. Một bên trong rừng rậm, chính mai phục nhóm lớn Lục Phỉ, trọn vẹn gần 200 người, có chút mặc áo giáp màu đen, có chút mặc nhuyễn giáp, bộ giáp. Về phần bọn hắn cầm vũ khí, cũng đủ loại. Bất quá, trong đó hơn 10 người, cách đạo tặc đám đội ngũ mấy chục mét, ẩn giấu, mặc thống nhất màu đen áo giáp, mang theo mặt nạ, vẹn vẹn một đôi mắt. Làm người ta chú ý nhất, là bọn hắn cầm trong tay to lớn cung nỏ. Nhìn xem những hắc giáp nhân này, mặt khác đông đảo Lục Phỉ trong đôi mắt đều ẩn ẩn có vẻ sợ hãi, không dám tới gần quá. Bình thường bang phái Lục Phỉ, thủy tặc, Hoành Vân Tông mở một con mắt nhắm một con. Có thể có hai loại tình huống ngoại lệ, một là trọng giáp, hai là cường nỗ. Một khi bất luận cái gì bang phái dám đại lượng tư tàng hoặc rèn đúc hai thứ đồ này, nơi đó thành vệ quân cùng Nam Ngộng quân đều sẽ liên thủ rào sát. Đại thủ lĩnh, cái này Loan Lâm Câu địa hình, nửa đoạn trước thích hợp nhất mai phục, những này cao thủ thần bí, vì sao muốn mang bọn ta đến cái này nửa đường sau đến mai phục? Lục Phỉ bên trong có ít người không hiểu, thấp giọng hỏi thăm. Ngu xuẩn. Lục Trùm thổ phỉ lĩnh trên mặt có một đạo dữ tợn mặt sẹo, thấp giọng nói, có thể làm cho bọn hắn vận dụng xuyên giáp đại nỗ mai phục, sẽ là phổ thông thương đội, khẳng định là cao thủ. Loan Lâm Câu, nửa đoạn trước hai bên chính là dốc đứng, lại xảy ra lớn lên số lượng cây cối, nhìn như thích hợp phục kích, nhưng chúng ta biết, đối phương chẳng lẽ không rõ ràng, mục tiêu sẽ chỉ nhanh chóng thông qua, lại không gì sánh được cảnh giác. Mà qua nửa trước trình, ngựa mệt thời điểm, người cũng buông lỏng cảnh giác, chính là cung nọ dễ dàng nhất kiến công lúc. Đừng hỏi nhiều. Lục Trùm thổ phỉ lĩnh khẽ quát một tiếng, những này cao thủ thần bí, hoàn toàn có thể cưỡng bức chúng ta tới, vẫn còn bỏ ra 5000 lượng bạc đến thuê chúng ta, vậy liền hảo hảo làm. Đúng. Minh bạch. Những này Lục Phỉ mặc dù rối bời, có thể sau thời gian dài, đối với nhà mình thủ lĩnh hay là tương đối tin phục. Bọn hắn nhưng lại không biết, nhà mình thủ lĩnh chính là thu chỗ cực tốt, để cho bọn họ tới bán mạng. Các ngươi cũng đừng trách ta. Lục Trùm thổ phỉ lĩnh ánh mắt đảo qua bên cạnh số lớn đạo tặc, trong lòng thầm than, 1 vạn lượng bạc, đầy đủ ta đổi tên đổi họ, thay cái quận đi qua sống yên ổn thời gian. Trong lòng của hắn minh bạch, cuộc mua bán này sẽ không giống đối phương cam kết như vậy nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng không được tuyển. Không chọn bạc, liền phải chết. Đồng nhiên, đại địa khẽ run, từng đợt rất nhỏ tiếng vó ngựa truyền đến, những hắc giáp kia người cùng đạo phỉ thủ lĩnh thực lực đều tụ, đều trong nháy mắt cảm giác được. Mục tiêu rất có thể tới. Giấu kỹ, lấy ra cung tiễn, chuẩn bị. Nguyên bản còn có chút ồn ào bọn đạo phỉ lúc này an tĩnh lại, cả đám đều hung ác nhìn chằm chằm phương xa. Bọn hắn đều rất rõ ràng, lúc này tuyệt không thể bại lộ hành tung, hàng phía trước mười mấy tên Lục Phỉ, nhao nhao dương cung cài tên, tùy thời chuẩn bị bắn ra. Nọ uy lực cùng người sử dụng quan hệ không lớn, toàn bộ nhờ nọ bản năng uy năng. Mà cung tiễn uy lực đã nhìn cung cùng mũi tên chất liệu, càng nhìn người sử dụng thực lực. Không có để bọn này người mai phục do dự quá lâu, hạp danh trong quan đạo, một nhóm gần 20 đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Thập Bát Kỵ, so dự liệu phải nhiều a, có phải hay không mục tiêu? Những hắc giáp nhân này đều có chút chần chờ. Cái này so với bọn hắn trong tình báo nhân số, nhiều hơn không ít. Dạng này hung hãn hiệp khách đội ngũ, mỗi ngày có thể tại Loan Lâm Câu nhìn thấy cực ít. Nhiều nhất 1-2 chi, thà giết lầm, không thể bỏ qua. Lên. Cầm đầu hắc giáp nhân thân hình khôi ngô, thanh âm hùng hồn, hướng Lục Trùm thổ phỉ dẫn tới đạt mệnh lệnh. Bắn tên. Lục Trùm thổ phỉ lĩnh phất tay lệnh. Hưu. Hưu. Hưu. Trong nháy mắt, mấy chục đạo mũi tên giống như lưu tinh gào thét lên bắn về phía tốc độ đã bắt đầu chậm dần chút hiệp khách đội ngũ. Nửa đường sau, muốn an toàn rất nhiều, không cần quá lo lắng. Qua nguy hiểm nhất nửa trước trình, đội ngũ bọn hộ vệ đều rõ ràng buông lòng rất nhiều. "Công tử, yên tâm, Lục Phỉ bọn họ phần lớn cướp bóc thương đội, đội xe, giống chúng ta dạng này hiệp khách giả dạng, xem xét chính là kẻ khó chơi, chưa có đối phó chúng ta." Võ Hùng Mã tốc độ so Ngô Uyên hơi nhanh một tia. Rời đi quận thành về sau, bọn hắn đối với Ngô Uyên xưng hô cũng thống nhất lại, "Công tử." "Ừm." Ngô Uyên khẽ gật đầu, ánh mắt lại lơ đãng lườm nơi xa một chút. Luận tố chất thân thể, Ngô Uyên không thua gì nhị lưu cao thủ, luận võ đạo kỹ nghệ càng không kém tông sư, lại hắn thần phách bây giờ cường đại cỡ nào. Đối với hoàn cảnh khống chế cảm ứng, dù cho không bằng địa bảng tông sư, cũng sẽ không so đỉnh tiêm cao thủ yếu. Mấy trăm người Lục Phỉ, mai phục đứng lên, cẩn thận hơn cẩn thận nữa, hành động, thanh âm cũng rất rõ ràng. Tam lưu cao thủ không phát hiện được, há có thể giấu giếm được Ngô Uyên. Bất quá, Ngô Uyên chưa mở miệng nhắc nhở, trong lòng ngược lại có chút hiếu kỳ, chi này đạo phỉ đội ngũ là trùng hợp, hay là chuyên môn mai phục chính mình? Đương nhiên. Hưu, hưu, hưu. Lít nha lít nhít mũi tên, đột nhiên từ hai bên dốc thoải trong rừng rậm bao phủ xuống, mỗi một cây mũi tên đều lóe ra kim loại quang mang, cực kỳ dọa người. Không tốt. Nguyên bản còn nói cười Võ Hùng đột nhiên biến sắc, giận dữ hét, "Địch tập, bảo hộ." Hô, hô. Hắn đột nhiên rút ra phía sau song thương, luân thành một cái trăng tròn, như thiểm điện liền đem kích xạ tới mấy đạo mũi tên bắn bay. Nô Uyên thì một mặt chấn kinh, tựa hồ hiểm lại càng hiểm tránh đi hai đạo mũi tên. Những hộ vệ khác tốc độ phản ứng cũng vô cùng cấp tốc, có thể là trường thương vung dậy, có thể là trường đao rút ra, như thiểm điện đẩy ra từng cây phóng tới trường tiễn. Đồng thời chiến mã lao vụt, cấp tốc hướng Ngô Uyên tụ lại tới. Bất quá, phốc phốc phốc phốc vẫn có hai tên thực lực chỉ là võ sĩ cấp cao kỵ sĩ né tránh không kịp, bị bắn trúng. Một cái bị mũi tên bắn trúng lồng ngực, bị nhuyễn giáp chặn lại, vẹn vẹn khí huyết quay cuồng, vấn đề không lớn. Bành oanh, còn có một vị kỵ sĩ thì cực kỳ xui xẻo bị bắn trúng cái cổ, máu tươi vẩy ra, xoay người rơi, sinh tử khó dò. Có rất nhiều người mai phục. Một đám tạp toái. Võ Hùng bọn hắn nhìn thấy phe mình có thương vong, tất cả đều nổi giận, từ mũi tên uy lực, bọn hắn cũng đại khái đánh giá ra người phục kích thực lực. Tựa hồ không có gì cao thủ. Số 2 đến số 4, tiệm hộ công tử trước thoát khỏi vòng đây. Võ Hùng phẫn nộ quát, những người còn lại, cùng ta đi lên sườn núi giết địch. Trong đội ngũ, trừ Ngô Uyên cùng Cổ Kỷ, về đội tất cả mọi người lấy danh hiệu lẫn nhau xưng hô. Đúng, giết sạch bọn tạp cái này, báo thủ. Những này thành vệ quân nội bộ có lẽ cũng có cạnh tranh, nhưng đối với bên ngoài lúc là cực kỳ đoàn kết. Chết một cái huynh đệ, há có thể bỏ qua. Wen. Hơn 10 thất tây xương ngựa lớn trong nháy mắt chia làm hai nhóm, một nhóm tiếp tục tiến lên, một nhóm trực tiếp xuôi theo dốc thoải sông về rừng rậm. Nghiêm chỉnh huấn luyện, chuyển tiến như gió. Cái gì? Chỉ chết một cái, đều là nhập lưu cao thủ. Vừa mới cái kia tràn ngập lòng tin mấy trăm Lục Phỉ, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Cần biết, bọn hắn gần 200 người đội ngũ, cũng chỉ có thủ lĩnh là nhập lưu cao thủ, ngay cả võ sư đều không có mấy cái. Dù sao, nếu có võ sư thực lực, hoàn toàn có thể gia nhập lớn bang phái. Giống Ngô Uyên lúc trước một người liền chọn lấy Liệt Hồ Bang. Một cái mặc giáp nhập lưu cao thủ, đối mặt mười mấy tên thất phẩm võ sĩ, bát phẩm võ sư, hoàn toàn có thể làm đến quét ngang. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Rất nhiều Lục Phỉ đều hoảng sợ nhìn về phía thủ lĩnh. Lục Trùm thổ phỉ lĩnh cũng đã thu đến cái kia khôi ngô hắc giáp nhân thủ thế, lập tức minh bạch trước mắt đám người này chính là mục tiêu. Hắn không khỏi cắn răng, giết cho ta, giết một cái kỵ sĩ, tiền thưởng trăm lượng. Giết. Đây là rừng rậm, ngựa lớn lực trùng kích không phát huy ra ưu thế. Những đạo phỉ này vốn là tại liếm máu trên lưỡi đao, dưới trọng thường, từng cái cũng lộ ra vẻ dữ tợn, lại bắn ra vòng thứ 20 tên, chợt ngao ngao lấy xuất ra binh khí, rối bời xông về Võ Hùng bọn hắn xông lên 11 tên kỵ sĩ. Lên, giết sạch bọn hắn. Võ Hùng bọn hắn phóng ngựa xông sườn núi, khi ngựa cách rừng rậm còn có 2-30 mét lúc, trực tiếp từng cái đột nhiên bay vọt lên. Người mượn ngựa thế, qua trong giây lát liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, ầm vang rơi xuống đất, trực tiếp đón nhận giống như thủy triều rết đi lên Lục Phỉ bọn họ. Bành! Phốc! Soạt! Có thể là trường thương quét ngang, có thể là đoạn thương đâm, có thể là trường đao chém giết. Như là cối xay thịt, tàn chi bay loạn, đầu người rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra, trong nháy mắt liền có vượt qua 20 tên Lục Phỉ vẫn mệnh. 6 vị thành vệ quân bách phu trưởng, không chỉ tố chất thân thể cường hãn, càng là Mặc tông môn ban cho tứ phẩm nhuyễn giáp, tăng thêm quanh năm suốt tháng tu luyện, phối hợp cỡ nào thành thạo. Bọn hắn liên thủ trùng sát, có thể xưng một hai chục tên lẫn nhau chưa quen thuộc nhập lưu cao thủ liên thủ. Khủng bố như vậy thương vong, để mấy trăm tên Lục Phỉ vì đó sợ hãi, động tác cũng vì đó một trận, bọn hắn là vì cầu tài, lại không sợ chết, cũng không muốn chịu chết ta. Võ Hùng hai thanh đoạn thương, như thiểm điện đâm rách từng cái Lục Phỉ thân thể, ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ rừng rậm, đột nhiên gặp được ở vào rừng rậm một bên che giấu cực tốt hơn 10 tên hắc giáp thân ảnh. Từng trôi nâng lên đại nỗ, mũi tên đã chuẩn bị kỹ càng, chính ngắm chuẩn lấy đã lao vụn vụt hơn 100 mét Ngô Uyên bọn người. Không tốt, là xuyên giáp đại nỗ. Võ Hùng sắc mặt đại biến, có thể nơi nào đến được đến ngăn cản. Hưu, hưu, hưu. 13 có đủ lấy uy hiếp được nhị lưu cao thủ xuyên giáp đại nỗ trong nháy mắt phát xạ, như là 13 đạo lưu tinh màu đen, như thiểm điện kích xạ mà đi. Mục tiêu chính là ở vào trong đội ngũ Ngô Uyên. Chương 54, Quy Vũ Tông. Không tốt. Võ Hùng nổ đom đóm mắt, chỉ hận chính mình chủ quan. Cấp dưới vẫn mệnh, nổi giận dưới, hắn lại quên bảo hộ Ngô Uyên an toàn mới là đệ nhất. Không. Công tử. Mặt khác 5 tên thành vệ quân bách phu trưởng lo lắng, có thể cách xa nhau hơn 100 mét, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem 13 chi phá giáp tiến bắn về phía Ngô Uyên. Nhanh. Bảo hộ công tử. Một mực thiếp thân đi theo Ngô Uyên 4 tên bách phu trưởng, cũng tận phải sợ hãi giận, lấy thực lực của bọn hắn, như đón đỡ một chi phá giáp tiễn, cũng muốn bị thương nặng. Nếu chỉ có 3-4 chi phá giáp tiễn, 4 người bọn họ liên thủ còn có hy vọng bảo vệ được Ngô Uyên. Có thể 13 chi. gần như không có khả năng bảo vệ. Cần biết, phá giáp tiễn một khi bắn ra, tốc độ kinh khủng bực nào. Cái kia 13 tên hắc giáp thân ảnh vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, nhắm chuẩn hồi lâu, chỉ cầu một kích trúng mục tiêu. Căn bản sẽ không cho bọn hộ vệ quá nhiều phản ứng thời gian. 13 cỗ xuyên giáp đại nổ, đáng giá ngàn vàng. Bọn hắn 14 cái nhập lưu cao thủ bảo hộ, không ngăn nổi. Cái kia được bảo hộ ở trung ương, hẳn là Ngô Uyên, trực tiếp bắn giết hắn. Hơn 10 tên hắc giáp thân ảnh đều gắt gao nhìn chằm chằm, nhất là cái kia cầm đầu hắc giáp thân ảnh Khôi Ngô, càng tràn ngập sát ý. Nếu bọn họ ngay từ đầu liền lấy xuyên giáp đại nổ công kích, 10 vị nhập lưu cao thủ bảo vệ dưới, rất có thể để Ngô Uyên sống sót. Cường nổ phục kích, kích thứ nhất nhất ngoài dự liệu, khó khăn nhất tránh đi. Bọn hắn tìm tới số lớn lục phỉ triển khai đợt công kích thứ nhất, mục đích chính là phân tán đông đảo hộ vệ lực chú ý, tốt nhất có thể khiến cho bọn hắn phân tán. Mục đích đạt đến. Chỉ đợi bắn giết Ngô Uyên, liền coi như triệt để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hưu, hưu, hưu. Từ võ hùng bọn hắn nhìn thấy những hắc giáp này người phục kích, trong nháy mắt, cái kia uy lực kinh khủng phá giáp tiễn đã bắn tới Ngô Uyên trước mặt. Trong đó một chi, càng không có hộ vệ có thể ngăn, bắn thẳng về phía Ngô Uyên đầu lâu. Đương nhiên, xoạt, xoạt, xoạt. Một đạo yêu dị đao quang chống rống sáng lên, chợt chia ra làm 13, hóa thành đầy trời đao quang bao phủ chính cao tốc tiến lên đội ngũ. Đồng đồng 13 cây phá giáp tiễn, cùng cái kia từng đạo đao quang tinh chuẩn va chạm đến cùng một chỗ, nhao nhao vỡ ra. Trong nháy mắt, Ngô Uyên nguy cơ sinh tử giải trừ. Không có một cây phá giáp tiễn tới gần Ngô Uyên. Cái này, là hắn. Quản gia kia, bốn tên đang muốn liều mạng bách phu trưởng hộ vệ, từng cái khiếp sợ nhìn qua cái kia bỗng nhiên nhảy lên một cái, đao pháp mạnh không thể tưởng tượng nổi cổ kỳ. Một đao, trong nháy mắt chém nát 13 đạo xuyên giáp tiễn. Kinh khủng bực nào thực lực. Cao thủ như vậy, là tông môn âm thầm sai phái tới bảo hộ Ngô Uyên. Đều dừng lại. Cổ kỳ thanh âm lạnh nhạt, đã tung người nhảy lên Ngô Uyên ngựa, một tay cầm đao, một vòng tay ôm Ngô Uyên. Hắn đột nhiên giữ chặt ngựa dây cương, để chiến mã cấp tốc dừng lại. Suy, suy. Bốn tên bách phu trưởng hộ vệ nhau nhau giữ chặt dây cương. Công tử ta đến bảo hộ, các ngươi đi giúp võ đội trưởng bọn hắn, giết sạch tất cả mọi người. Cổ kỳ thanh âm lạnh nhạt, sắc ý nổi bật, nhớ kỹ, chỉ lưu mấy cái người sống tra hỏi là đủ. Đúng. Giết. Bốn tên hộ vệ từng cái phân chấn, lúc này quay đầu ngựa lại, kịch liệt gia tốc, ra sức xông về trên núi dốc phải. Lúc này, hưu, hưu, hưu. Sắc bén chói tai tiếng rít, lại là hơn 10 đạo kinh khủng phá giáp tiến đánh tới. Soạt. Đao quang sáng lên. Đùng, đùng, đùng. Liên tiếp khét kêu nổ vang, hơn 10 cây phá giáp tiến có thể là nổ bể ra đến, có thể là bị dẫn đạo hướng ở bên. Vẫn không có một cây có thể đến gần Ngô Uyên. Cổ kỳ thực lực kinh khủng, nổi bật không thể nghi ngờ. Không còn đợt thứ 3 mũi tên. Bởi vì, võ hùng bọn hắn nhóm đầu tiên giết tới hộ vệ, phát giác được hắc giáp nhân trước tiên, đã điên cuồng kết trận thẳng hướng cái kia hơn 10 tên thân ảnh áo đen, làm cho bọn hắn không thể không vứt bỏ cung nỏ, rút đao lên chiến. Đội trưởng, tại sao có thể có nhất lưu cao thủ? Làm sao bây giờ? Những này thân ảnh áo đen từng cái hoảng sợ, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, đồng dạng tiếp trận cùng võ hùng bọn hắn chém giết. Chỉ là, luận thực lực, bọn hắn kém xa. Hơn 10 vị thân ảnh áo đen, chỉ có 2 người có tam lưu cao thủ thực lực, còn lại cũng chỉ là võ sư thực lực. Về phần cái kia số lớn lục phỉ, tại thực lực khủng bố chênh lệch trước mặt, đều đã hoàn toàn tán loạn mở. Nhất là vị kia lục trùng thổ phỉ lĩnh, kiến thức đến cổ kỳ thực lực kinh khủng về sau, ra đầu đều nhanh nổ. Nhị lưu cao thủ, có lẽ có thể tránh thoát phá giáp tiễn, thậm chí bổ ra 3 năm dễ, có thể trong nháy mắt bổ ra 13 cây. Tuyệt đối làm không được. Lục trùng thổ phỉ lĩnh trong lòng sợ hãi, có thể một đao chém nát 13 cây phá giáp tiễn, ít nhất là nhất lưu cao thủ. Ly Thành, rõ ràng một nhất lưu cao thủ đều không có, Đông Giang huyện lao ra hoặc kia, đã sớm tuổi già, cao thủ này từ nơi nào xuất hiện? Lần này nhiệm vụ, như thế nào dẫn xuất nhất lưu cao thủ? Lục trùng thổ phỉ lĩnh điên cuồng chạy trốn hướng chỗ rừng sâu. Không còn một tia chiến đấu dũng khí. Nếu là nhị lưu cao thủ, còn có thể bằng nhân số ưu thế, bằng xuyên giáp đại nôn nếm thử một hai, nói không chừng có thể thắng. Có thể nhất lưu cao thủ. Luận tố chất thân thể, bọn hắn là tam lưu cao thủ chí ít gần gấp 3, lại thêm chiến đấu kỹ nghệ chênh lệch. Thực lực gấp 10 lần chênh lệch đều không đủ lấy hình dung. Tam lưu cao thủ, tại nhất lưu cao thủ trước mặt, bình thường tới nói, sẽ chỉ bị miểu sát. Oanh. Không khí ẩn ẩn oanh minh. Lục Trùng thổ phỉ lĩnh hoảng sợ quay đầu, liền gặp được Cổ Kỷ chính một tay nắm lấy Ngô Uyên, lấy tốc độ kinh người đánh tới chớp nhoáng. Cổ Kỷ một cước bước qua đại địa, ven đường bụi đất giơ lên, đao quang sáng lên, cái kia từng người tứ tán thoát đi lục phỉ, như là cắt cỏ giống như ngã xuống. Từng cái cổ bị mổ ra. Rõ ràng mang theo một người, còn tại ven đường giết địch, nhưng hắn tiến hành tốc độ lại so liệt mã nhanh hơn. Vọt thẳng hướng về phía Lục Trùng thổ phỉ lĩnh. Tiền bối tha mạng. Tha mạng. Ta có tình báo trọng yếu. Lục Trùng thổ phỉ lĩnh đột nhiên quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, mở miệng cầu xin tha thứ. Đánh không lại. Trốn. Trốn không thoát. Chỉ có cầu xin tha thứ mới có một đường sống sót hy vọng, Lục Trùng thổ phỉ lĩnh cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Soạt. Một đạo đáng sợ đao quang lướt qua, trong chốc lát phân liệt ra. A. Lục Trùng thổ phỉ lĩnh lộ ra thống khổ vẻ sợ hãi, vệt này đao quang trong nháy mắt liền lướt qua cánh tay của hắn, đùi, đánh gãy tứ chi gân tay gân chân. Cả người hắn trong nháy mắt cũng bay lên, lại nặng nặng rơi xuống đất, ho ra đầy máu. Toàn thân máu me đầm địa, trong lúc nhất thời muốn đứng lên đều có chút khó khăn. Trốn. Thật là đáng sợ, mau trốn. Bọn này Lục Phỉ nhìn thấy một màn này, rốt cục triệt để sụp đổ, lại không bất luận cái gì ngăn cản ý nghĩ, có chút thậm chí ngay cả binh khí đều vứt bỏ, chỉ hận chính mình trốn không đủ nhanh. Thế nhưng là, phốc phốc, phốc phốc. Cổ Kỷ một tay nắm lấy Ngô Uyên nội giáp, thiếp thân bảo hộ, nhưng hắn tốc độ vẫn mau kinh người, từng đạo đao quang sáng lên, từng người đạo tặc ngã xuống. Những cái kia bách phu trưởng hộ vệ, đồng dạng lại phân ra 4 người, rất có ăn ý phóng tới chiến trường hai bên, hai người một tổ không ngừng rào sát, đuổi giết cái kia chạy trốn nhanh nhất lục phỉ. Ngắn ngủi mấy chục giây, nguyên bản trùng thiên tiếng la giết biến mất, mảnh này dốc thoải sơn lâm triệt để an tĩnh lại, chỉ có đầy đất thi hài máu tươi, kể rõ nơi này đã trải qua kinh khủng bực nào chiến đấu. Hô, Cổ Kỳ rốt cục mang Ngô Uyên ngừng lại, bung ra bắt lấy Ngô Uyên nội giáp tay, để Ngô Uyên có thể rơi xuống đất. Hô, hô, Ngô Uyên miệng lớn thở phì phò, ánh mắt của hắn đảo qua đầy đất huyết tinh thi thể, tựa hồ có một tia sợ hãi. Công tử, để cho ngươi bị sợ hãi. Cổ Kỳ thấp giọng nói, chỉ là không đem nhóm này lục phỉ giết sạch, hôm nay tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ sẽ khiến một chút phiền toái. Ta minh bạch, đa tạ Kỳ thúc cứu. Ngô Uyên thấp giọng nói, sắc mặt mang theo một tia tái nhợt, phảng phất tại dáng chống đỡ trấn định. Cổ Kỳ khẽ gật đầu. Công tử, để cho ngươi bị sợ hãi. Võ Hùng mang theo đông đảo toàn thân mang máu hộ vệ cũng tụ họp đi lên. Nhất là Võ Hùng, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Không trách các ngươi, ai có thể ngờ tới, một đám đạo tặc lại sẽ có nhiều như vậy đại nỗ. Ngô Uyên lắc đầu nói, cũng không có trách cứ Võ Hùng bọn hắn. Hắn không trách tội. Ta hy vọng, chuyện như vậy đừng lại có lần thứ hai. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói, Cổ Kỳ lại mở miệng, thanh âm hắn lạnh nhạt, nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ công tử an toàn đến tông môn. Mặt khác, quên ta tồn tại, không cần trước bất kỳ ai nhắc lên ta. Cổ Kỳ ánh mắt đảo qua từng vị hộ vệ. Đúng. Võ Hùng bọn hắn tất cả đều cúi đầu, không dám giải thích. Nô Uyên cũng không nói rõ Cổ Kỳ thân phận, có thể hiện lộ thực lực đã nói rõ hết thảy. Huống hồ, Võ Hùng bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn. Tông môn lại âm thầm an bài cao thủ như vậy bảo hộ Nô Uyên. Nô Uyên tầm quan trọng, có thể nghĩ, bọn này lục phỉ, thực lực yếu đuối, không có khả năng có nhiều như vậy xuyên giáp đại nỗ. Cổ Kỳ lạnh lùng nói, đám người áo đen kia, rõ ràng là trải qua huấn luyện, đại đa số thà rằng tự sát cũng không đầu hàng, lại chỉ lưu lại một cái người sống, nhanh đi thẩm vấn rõ ràng, tận khả năng biết rõ ràng nguyên nhân. Vâng. Võ Hùng bọn hắn cấp tốc tản ra, có đi thẩm vấn chỉ có mấy cái người sống, có thì tìm kiếm thi thể, tìm kiếm manh mối cùng tài vật. Đạo tặc có đem tài vật giấu ở trên người truyền thống. Thời gian trôi qua, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, thẩm vấn liền có kết quả, mà cái kia lục trùm thổ phỉ lĩnh cùng mặt khác mấy cái người sống cũng trực tiếp bị giết chết. Đến tận đây, tham dự phục kích toàn bộ đạo tặc, toàn bộ mất mạng. Công tử, đây là một trận sớm có dự mưu phục kích. Võ Hùng không còn dám bày trưởng bối ra đỡ, trịnh trọng bẩm báo nói, theo hắc giáp nhân kia lời nói, cùng chúng ta lật xem hắc giáp nhân thi thể một chút chứng cứ, an bài lần này phục kích hung thủ, cho là Đồng Châu Quy Vũ Tông. Quy Vũ Tông? Nô Uyên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Quy Vũ Tông là Đông Châu một trong 8 đại tông phái, thực lực tổng hợp cường đại, còn tại ta Hoành Vân Tông phía trên. Cổ Kỳ bỗng nhiên mở miệng, nếu nói ta Hoành Vân Tông dưới mắt địch nhân, Đại Tấn Đế quốc xếp hạng thứ nhất, như vậy, Quy Vũ Tông chính là không thể tranh cái thứ hai. Nô Uyên khẽ gật đầu. Trung thổ Minh Ngông, lịch sử đã lâu, các châu lịch sử đều rất phức tạp, chính mình mấy tháng này mặc dù xem không ít điển tịch, cũng chỉ có thể nói đúng Giang Châu, Sở Châu hiểu rõ sâu hơn. Những châu khác, chỉ biết là đại khái. Đối với Đông Châu ấn tượng, dừng lại ở thiên hạ 13 châu bên trong xếp hạng thứ hai, gần với Đại Tấn Đế quốc chiếm đoạt Linh Thánh Châu. Đông Châu diện tích, nhân khẩu các loại đều là viễn siêu Giang Châu. Có thể đứng hàng Đông Châu một trong 8 đại tông phái, Quy Vũ Tông thực lực có thể nghĩ. Chúng ta rõ ràng đã phân ra một chi nghi binh, Quy Vũ Tông vì sao có thể nhanh như vậy mai phục tốt? Chẳng lẽ lại có người để lộ bí mật? Nô Uyên cao mày nói, nơi này chỉ là Quy Vũ Tông an bài một chi phục kích đội ngũ. Võ Hùng nói, theo vị kia Quy Vũ Tông đệ tử lời nói, bọn hắn cũng không xác nhận chúng ta sẽ từ phương hướng kia xuất phát, cho nên an bài trọn vẹn 4 chi đội ngũ mai phục tại không cùng đường kính. Mặt khác 3 chi đội ngũ lực lượng đều không thua gì bọn hắn chi đội ngũ này. Võ Hùng trịnh trọng nói. Một bên Cổ Kỳ tầm mắt khẽ nhúc nhích. 4 chi đội ngũ. Nô Uyên một mặt kinh ngạc, Quy Vũ Tông lại âm thầm điều khiển nhiều như vậy lực lượng tiến vào Lý Thành, bỏ ra lớn như vậy đại giới, chỉ vì giết ta một cái đặc chiêu đệ tử. Quy Vũ Tông là điên rồi sao? Chương 55, đại giới cùng thu hoạch. Hoàn toàn chính xác không hợp lý. Theo lý thuyết, Quy Vũ Tông vận dụng cường đại như thế lực lượng đến phục kích một vị đặc chiêu đệ tử, sau đó sẽ lưu lại rất nhiều vết tích, tông môn sẽ truy xét đến đấy, tiếp theo triển khai truy sát. Một vị đầu chọc hộ vệ trầm giọng nói, đừng nói hiện tại ám sát thất bại, dù cho ám sát thành công, liền có lời sao? Đầu chọc hộ vệ lắc đầu nói, cường đại tới đâu thế lực, cho dù đệ nhất thiên hạ Đại Tấn Đế quốc, lực lượng đều là có cực hạn, không có khả năng vô hạn phung phí. Huống chi tại thế lực đối địch cương vực điều động đại lượng lực lượng, hơi không cẩn thận, liền sẽ đều hao tổn. Muốn một lần nữa bồi dưỡng những lực lượng này, khó khăn bực nào? Cần biết, Hoành Vân Tông đặc chiêu đệ tử, dù cho trưởng thành, tuyệt đại bộ phận cũng liền nhị lưu cao thủ tiêu chuẩn. Quy Vũ Tông trả ra đại giới cùng thu hoạch, hoàn toàn không ngang nhau. Như mỗi một vị đặc chiêu đệ tử đều như vậy không tiếc đại giới ám sát, Vũ Hóa Tông có bao nhiêu cao thủ cùng tài nguyên đi tiêu hao? Là rất kỳ quái. Quá khứ, giống Đại Tấn, Vũ Hóa Tông ám sát đặc chiêu đệ tử, phần lớn áp dụng hạ độc, cận thân ám sát các loại đại giới nhỏ bé biện pháp, trực tiếp cường công. Rất hiếm thấy. Những hộ vệ này phần lớn là bách phu trưởng, kiến thức rộng rãi, nhao nhao mở miệng. Chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ phát giác không đúng kỉnh. Đổi lại bình thường đặc chiêu đệ tử, Quy Vũ Tông động tác hoàn toàn chính xác lộ ra không hợp lý. Cổ Kỳ lạnh lùng nói, trừ phi bọn hắn sớm biết được công tử tầm quan trọng. Một đám hộ vệ lúc này an tĩnh lại. Đúng a, có thể làm cho nhất lưu cao thủ thiếp thân bảo hộ, Nô Uyên trọng yếu tuyệt đối viễn siêu phổ thông đặc chiêu đệ tử. Quy Vũ Tông bỏ ra đại giới to lớn, như ám sát thành công, có lời sao? Võ đội trưởng. Cổ Kỳ ánh mắt rơi trên người Võ Hùng, lạnh lùng nói, ngươi lập tức sắp xếp người, đem việc nơi này đưa tin về Lý Thành, cáo chi quân thủ, trấn thủ tướng quân, yêu cầu thành vệ quân, Nam Ngộng quân lập tức xuất động. Đồng thời, hy vọng giám sát ti lập tức điều động, toàn diện điều tra, nên gãi gãi, nên giết giết. Uy Vũ Tông đã dám động thủ, vậy liền để bọn hắn minh bạch, Ly Thành là ta Hoành Vân Tông Ly Thành. Cổ Kỳ lạnh lùng nói, tại Ly Thành, Hoành Vân Tông mới là trời. Thanh vệ quân, Nam Ngộng quân toàn diện xuất động, nếu là bị đại quân vây kín, nhất lưu cao thủ sát suất lớn đều muốn nuốt hận. Vâng. Võ Hùng liền đáp, rất nhanh. Hắn liền tuyển ra hai tên hộ vệ, một tên bách phu trưởng, một tên phổ thông quân sĩ, chuẩn bị đi đầu hồi bẩm Ly Thành, đi tiêu diệt Vũ Hóa Tông mặt khác đội ngũ. Hai vị hộ vệ đang muốn trở mình lên ngựa. Chờ một lát, Nô Viên bỗng nhiên quát lên, trực tiếp từ dưới đất cái kia một đống lớn ngân phiếu bên trong lấy ra một gấp, đưa cho hai người này. Công tử. Võ Hùng nhịn không được nói, vừa mới bị tập kích, là chúng ta thất trách, mới khiến cho công tử gặp nạn. Những hộ vệ khác cũng liền mở miệng, nói thẳng không xứng đáng đến ngân phiếu. Đây là các ngươi nên đến. Nô Viên trịnh trọng nói, trên mặt đất này thu thập ngân phiếu, một nửa cho kỳ thúc, một nửa do các ngươi đội hộ vệ phân phối. Công tử, những ngân phiếu này ngươi đều cầm là đủ. Một bên Cổ Kỳ đồng dạng nói, chúng ta chấp hành tông môn nhiệm vụ, đợi hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên có điểm cống hiến. Kỳ thúc, ngươi đã nói, không can thiệp ta làm việc. Nô Uyên cười nói. Cổ Kỳ im lặng. Chật, Nô Uyên tự mình đem trên mặt đất lớn gấp ngân phiếu toàn bộ phân phối xong, đưa cho Cổ Kỳ cùng cái kia hơn 10 tên hộ vệ. Cuối cùng một phần này, số định mức nhiều nhất, sau khi trở về, trực tiếp cho vị kia chiến tử quân sĩ ra thuộc đi. Nô Uyên than nhẹ, đem cái này một gấp ngân phiếu giao cho vị kia muốn trở về bách phu trưởng. Lập tức, hơn 10 vị hộ vệ nhìn về phía Nô Uyên ánh mắt cũng thay đổi. Vương Hằng, thay hắn cảm ơn công tử. Tên là Vương Hằng bách phu trưởng có chút không người, trịnh trọng hành lễ. Cảm ơn công tử. Hơn 10 vị hộ vệ đều đồng nói. Không có ai là ngu xuẩn. Những hộ vệ này làm sao có thể nhìn không ra Ngô Uyên cử động là muốn kết giao bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vì đó cảm động. Dù sao Ngô Uyên là cầm vàng dòng bạc trắng đến kết giao, mà không phải miệng nói ngoa. Những quân sĩ này, nhất là những cái kia bách phu trưởng, gặp quá nhiều ngoài miệng huynh đệ, trên tay tham lam quan lại cùng tướng lĩnh, bọn hắn không nặng hứa xuông, chỉ nặng lợi ích thực tế. Không lâu, Võ Hùng lại lưu lại một tên bách phu trưởng cùng một tên phổ thông quân sĩ lưu thủ tại cánh rừng rậm này, chờ Ly Thành người tới quét dọn chiến trường. Vẹn vẹn cái kia 13 cỗ xuyên giáp đại nỗ liền đáng giá ngàn vàng, tự nhiên không có khả năng trực tiếp hủy đi. Xuất phát. Võ Hùng ra lệnh một tiếng. Lúc này, Nô Uyên, Cổ Kỷ cùng Võ Hùng 11 tên hộ vệ, cấp tốc lên ngựa, mang theo đầy người vết máu bước lên chạy tới Thanh Long bãi đường xá. Một đoàn người không tiếc mã lực, xuôi theo quan đạo mà đi, tốc độ cực nhanh. Công tử, còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Cổ Kỷ ngự ngựa có thuật, đi theo tại Nô Uyên bên người. Đúng. Nô Uyên nói. Biết được công tử chân thực thiên phú người, cực ít, chỉ cần từng đầu tuyến tra rõ ràng, sớm muộn có thể tra ra là ai tiết lộ tin tức. Cổ Kỷ nói, chuyện này công tử không cần lo ngại, tông môn tự có biện pháp. Ừm. Nô Uyên khẽ gật đầu, trong đầu hắn cũng đang không ngừng phân tích. Ai sẽ tiết lộ tin tức? Đối với tông môn cao tầng, Nô Uyên cũng không hiểu rõ, tạm thời không đi cân nhắc, vẹn vẹn từ hắn biết được mấy vị. Cao Vũ, Hoàn Tân Yên, xác suất cực nhỏ. Còn lại, đơn giản chính là quận thủ Giang Đông Quyết, viện trưởng Trương Đạt, võ viện ngày đó hơn 10 vị lao sư đồng dạng có khả năng tiết lộ. Bất quá, tại Nô Uyên trong lòng, lớn nhất hoài nghi đối tượng vẫn như cũng là trấn thủ tướng quân Từ Thủ Dực, đối phương có đầy đủ động cơ. Huống chi, lần trước ám sát thất bại, đủ để suy đoán ra bên cạnh ta có cường đại người bảo vệ. Nô Uyên thầm nghĩ, đẩy ngược, sợ rằng sẽ cho là ta thiên phú chắc tuyệt, nếu không, sao lại để tông môn điều động cao thủ bảo hộ? Mạch suy nghĩ rất hợp lý. Về phần có phải hay không Từ Thủ Dực để lộ bí mật, đối với Ngô Uyên tới nói, kỳ thật không trọng yếu, bởi vì hắn đã sớm quyết định muốn tìm phù hợp cơ hội đi giết chết Từ Thủ Dực. Vẹn vẹn gần nửa canh giờ, Ngô Uyên bọn hắn liền đến Thanh Long bãi, cùng thủ vệ nơi đây thành vệ quân giao tiếp, lại cấp tốc thanh tẩy toàn thân vết máu, thay đổi quần áo sạch. Lập tức, một đoàn người liền leo lên sớm đã chuẩn bị xong thuyền lớn, dương buồm, tiến vào Nam Long Hà. Cùng lúc đó, phụ trách đưa tin trở về hai tên hộ vệ cũng rốt cục đến Ly Thành, trước tiên hướng phủ quận thủ cùng trấn thủ tướng quân trong phủ bẩm tin tức. Cái gì? Nô Uyên gặp phải Quy Vũ Tông ám sát, còn vận dụng xuyên giáp đại nỗ. Không chỉ đám bọn hắn chi đội ngũ này, mặt khác ba con đường còn có ba chi phục kích đội ngũ. Giang Đông Khuyết cùng Từ Thủ Dực cũng vì đó chấn kinh, mà vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ, lại một đạo tin tức truyền đến, nguyên bản làm nghi binh một chi kia đội ngũ, tại Nam Long Hà một đoạn hoang tàn vắng vẻ khúc sông, đột nhiên gặp tập kích, toàn quân bị diệt. Hai đạo tin tức truyền ra, toàn bộ Ly Thành cao tầng vì thế mà chấn động. Cha, đem toàn bộ Ly Thành vượt qua trời, cũng muốn đem Quy Vũ Tông ám tử toàn bộ rút ra, giết sạch sành sanh. Giang Đông Khuyết dưới sự phẫn nộ lệnh, náo ra chuyện lớn như vậy, nếu vô pháp xử lý thích đáng, hắn quận thủ này khó từ tội lỗi. Duy nhất để hắn may mắn, chính là Ngô Uyên còn vô sự. Bất quá, khi Giang Đông Khuyết cùng quận úy tự mình xuất lĩnh một chi thành vệ quân đến Loan Lâm Cầu, gặp được huyết tinh chiến trường thê thảm, chấn kinh sau khi cũng theo đó kinh ngạc. Ngô Uyên bọn hắn trong đội ngũ, cũng mới 10 tên tam lưu cao thủ, như thế nào làm đến vẹn vẹn tử vong một người thắng được trận chiến này? Một phương diện khác, cần phải dụng tâm, toàn quân xuất động, phối hợp phủ quận thủ, lùng bắt Quy Vũ Tông gian tế. Từ Thủ Dực đồng dạng nghiêm túc hạ lệnh, 600 nam ngựa quân cấp tốc hành động. Quy Vũ Tông lại ám sát Ngô Uyên, lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Từ Thủ Dực nhưng trong lòng đang thầm than, đáng tiếc lại vẫn là để Ngô Uyên chạy thoát rồi. Hắn cảm thấy tiếc hận, trong lúc nhất thời là trốn tránh trách nhiệm, giảm bớt có khả năng đến trách phạt, toàn bộ Ly Thành lực lượng đều hoàn toàn điều động, hỗn loạn tương mừng. Không chỉ là Quy Vũ Tông gian tế ám tử, tại Hoành Vân Tông điên cuồng điều tra, những các phương thế lực khác ám tử cũng hoặc nhiều hoặc ít có vẻ lộ, thậm chí lọt vào trực tiếp đả kích. Hoàng hôn đến, cách Ly Thành ước 300 dặm bên ngoài, một tòa núi cao sừng sững ở đây, Nam Long Hà uốn lượn khúc chiết, ở chỗ này hiện lên vài hình chữ, vòng qua tòa núi cao này. Núi lớn mặt sau, có xây mấy gian vắng vẻ nhà gỗ. Nhà gỗ bên ngoài, chính nghỉ lại lấy vài đầu toàn thân lông vũ màu vàng đất đại điểu, cùng bốn bề hoàn cảnh cơ hồ hòa làm một thể. Mấy tên tự điểu giả, chính coi chừng chăm sóc lấy. Trong đó lớn nhất trong một gian nhà gỗ, bày biện đơn giản, cũng đã hội tụ 8-9 vị thần sắc nghiêm nghị hán tử. Hộ pháp, tất cả vô hình điểu đều trở về. Một tên gầy gò hán tử thấp giọng nói, tất cả chi đội ngũ cũng đều chuyển về chút tin tức. Số một đội ngũ, hoàn thành nhiệm vụ ám sát về sau, tao ngộ Hành Vân Tông cao thủ truy sát, bây giờ ngay tại trong đảo vòng, tình huống không rõ. Số 3, số 4 đội ngũ, mặc dù hất ra cái đuôi, có thể hao tổn không nhỏ, ngay tại thoát đi. Ly thành mạng lưới tình báo, có thể đoán được tính, sẽ gặp phải tính hủy diệt đả kích, trong vòng 3 năm rưỡi khó khôi phục. Số 2 đội ngũ, đã cơ bản xác nhận, bọn hắn phục kích mục tiêu chỗ đội ngũ, cuối cùng toàn quân bị diệt, bọn hắn hư hư thực thực tao ngộ nhất lưu cao thủ. Hán tử gầy gò trịnh trọng nói, mục tiêu tại Thanh Long bãi lên thuyền, dọc theo sông mà xuống, lấy thuyền của bọn hắn nhanh, lại có hơn một canh giờ, liền sẽ đến chúng ta nơi này. Hắn nói xong, nhìn xem trên chủ tọa cẩm y thanh niên tóc ngắn, phú quý bên trong lại dẫn một tia bưu hàn khí tức. Trong phòng những người khác đồng dạng nhìn lại, chờ đợi thanh niên tóc ngắn lên tiếng. Trả ra đại giới, thật là lớn a, thanh niên tóc ngắn thanh âm ôn hòa, tiếng vọng tại trong nhà gỗ, bất quá, lại thật có nhất lưu cao thủ bảo hộ Ngô Huyền tiểu gia hỏa kia, cùng Cựu Long Sơn cung cấp cho chúng ta tình báo tương xứng. Không hưởng công tông môn đánh cược một lần, đem chúng ta điều khiển tới. Mới vừa vào tông, mới 14 tuổi, liền có nhất lưu cao thủ bảo hộ, cái này Ngô Huyền, thật chẳng lẽ có tông sư tiềm lực. Thanh niên tóc ngắn khẽ lắc đầu, dường như đặt câu hỏi, lại như có chút hoài nghi. Vô luận như thế nào, chỉ cần giết chết Ngô Huyền, đại giới này liền đáng giá. Thanh niên tóc ngắn ánh mắt đảo qua trong phòng đám người, nhưng nếu giết không chết, trước đó thăm dò trả ra đại giới, coi như triệt để tổn thất. Hy vọng đừng có người tham sống sợ chết. Vâng. Trong phòng đám người nghiêm nghị nói, bọn họ cũng đều biết chính mình chuyến này nhiệm vụ, minh bạch tận chứa trong đó nguy hiểm. Thanh niên tóc ngắn hài lòng gật đầu. Xuất phát. Chỉ đợi Ngô Huyền chỗ thuyền đến, chúng ta liền lập tức khởi xướng tập kích. Thanh niên tóc ngắn ra lệnh. Một đám người nối đuôi nhau mà ra. Mượn hoàng hôn, cấp tốc hướng núi lớn mặt sau bên bờ tiến đến, bọn hắn đã sớm tại bên bờ chuẩn bị vài chiếc thuyền con. Bóng đêm giáng lâm, một chiếc thuyền lớn chính đi thuyền tại rộng lớn đường sông. Trừ bong thuyền tầng dưới chót, trên thuyền lớn có 2 tầng lâu, Nô Huyên liền đợi tại tầng 2 an toàn nhất tĩnh tu trong phòng, Cổ Kỳ thì tại tầng 2 bên ngoài phòng chờ đợi. Về phần Võ Hùng bọn hắn 11 tên hộ vệ, có thể là tuần sát tứ phương, có thể là giám sát mấy vị thuyền viên không để cho bọn hắn lười biếng. Tĩnh tu trong phòng, hắc tháp bên trên vờn quanh xương mù màu máu, coi là thật thần kỳ quỷ dị, có thể từ trên căn bản cải thiện thân thể tiềm lực, đẩy mạnh thân thể hướng phía hoàn mỹ tiến hóa. Nô Huyên trong lòng vì đó sợ hãi thán phục. Những ngày gần đây, hắn trừ quan tưởng hắc tháp trắng thần, phần lớn thời gian đều suy nghĩ tự thân đặc thù biến hóa. Càng suy nghĩ, càng cảm giác xương mù màu máu thần kỳ. Ngắn ngủi mấy ngày, Nô Huyên trong tay linh dịch đã còn thừa không có mấy, hắn một cánh tay lực lượng cũng lấy tốc độ kinh người tăng lên 2000 cân. Chỉ tiếc, xương mù màu máu này hiện tại quá mỏng manh, không có cách nào lại hấp thu. Nô Huyên có chút tiếc nuối. Như số lượng lớn đủ lớn, có thể đem thân thể hoàn thiện tiến hóa đến loại tình trạng nào? Đương nhiên. Ừm. Nô Huyên lỗ tai khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt lướt qua một tia sắc ý, nhẹ giọng tự nói, lại tới. Quả thực là không dứt. Không cần Nô Huyên chờ lâu đợi. Vâng. Vâng. Vâng. Thuyền lớn bốn phía coi như nhẹ nhàng mặt nước, đột nhiên ầm ầm nổ vang, từng đạo cầm trong tay binh khí thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, lại trực tiếp giết tới bong thuyền. Vẫn như cũng là cường công. Hiển nhiên, người ám sát phi thường lo lắng, không muốn chờ lâu đợi, cũng nổi bật ra cường đại lòng tin. Địch tập, coi chừng. Toàn bộ trên thuyền lớn, trong lúc nhất thời tiếng la giết rung trời, những người ám sát cùng bọn hộ vệ triển khai kịch liệt giao phong. Chỉ có Cổ Kỷ, canh giữ ở lầu 2 bên ngoài phòng cũng chưa hề động tới. Đột nhiên, hưu. Ảm đạm tia sáng khó mà chiếu xạ trong hắc ám. Một đạo sáng chói quỷ dị kiếm quang sáng lên, đâm rách tầng 2 cửa sổ, đâm thẳng hướng Ngô Huyên chỗ khu vực. Khen. Đao quang tựa như tia chớp sáng lên, ngăn trở một kiếm này. Cả hai trong nháy mắt tách ra. Là Cổ Kỷ xuất thủ. Công tử coi chừng, là nhất lưu cao thủ. Cổ Kỷ thanh âm tràn đầy ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm người đến. Chương 56, phi đao. Phi đao. Nhất lưu cao thủ. Ngô Huyên nghe vậy, trên mặt tựa hồ hiện lên một vẻ bối rối, vừa vận hình không chậm chút nào, một cái xoay người lăn đến gian phòng một bên trong hắc ám. Trên thực tế, Ngô Huyên sớm đã nhìn rõ đến người đến. Như Cổ Kỷ ngăn cản không nổi, như vậy, Nô Huyên liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Người ám sát. Nô Huyên dư quang đảo qua chỗ hắc ám. Ảm đạm tia sáng, đem tự cho là che giấu cực tốt người ám sát thân hình hiện lộ không thể nghi ngờ. Kích cỡ rất cao, cầm trong tay trường kiếm, bàn tay làn da trắng nõn, trên mặt mặc dù lấy miếng vải đen nửa che mặt, có thể một đôi mắt lại có vẻ rất tà dị. Mà khi Ngô Huyên quay cuồng tránh né trong nháy mắt, chết. Cổ Kỷ thân hình khẽ động, đã trong nháy mắt tiến mạnh, trong tay màu đen như mực chiến đao biến thành hơn 10 đạo đao quang, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng về phía cầm kiếm thanh niên tà dị. Không có giao lưu, không hỏi hỏi ý kiến. Một phe là người bảo vệ, một phe là người ám sát, tại lẫn nhau phát giác đối phương đồng thời, đã triển khai liều mạng tranh đấu, càng không có dám lưu thủ. Đây mới là trạng thái bình thường. Người còn sống sót mới có tư cách sĩ diện. Khen, khen, khen. Liên tiếp đao kiếm tiếng va chạm, ẩn ẩn có hỏa hoa lấp lóe, thanh niên tà dị một bên ngăn cản tiến công, đồng thời không ngừng hướng về sau nhanh lùi lại. Trong con mắt của hắn có vẻ kinh ngạc. Đồng đồng hai đại nhất lưu cao thủ toàn lực giao phong, lực cực kỳ xảo dưới, tất cả đều là 10 vạn cân trở lên cự lực bộc phát, khiến cho ven đường cửa sổ, cửa phòng, sàn nhà, hàng rào đều ầm vang bạo liệt, vô số gỗ vụn kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Giết. Cổ Kỷ mắt thấy một kích không trúng, trong tay trái lại đột nhiên hiện lên một thanh dao găm, so sánh với chuôi đao hơi ngắn một thước. Soạt, soạt. Song đao nơi tay, Cổ Kỷ khí tức lại lần nữa biến hóa, như ban đầu đao pháp là đại khai đại hợp, cả công lẫn thủ. Vậy bây giờ, chính là thuần túy chỉ công không tuân thủ, một đao liên tiếp một đao nhanh hơn một đao, như là ngân quang như nước chảy chuốt xuống thẳng hướng thanh niên tà dị. Quỷ dị đao pháp, liều mạng thế công, lực lượng kinh khủng, làm cho thanh niên tà dị cấp tốc lâm vào hạ phòng, không ngừng lùi lại, một đường gỗ vụn kích xạ, trong chớp mắt liền liền lùi lại hai cái gian phòng. Phúc. Cổ Kỷ trong đó một đao tốc độ đột nhiên tăng vọt, để thanh niên tà dị né tránh không kịp, phần bụng đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng lớn, máu tươi bốn phía. Giết. Cổ Kỷ đôi mắt lạnh lùng như cũ, không thấy mừng rỡ, không thấy bi thương. Loại ánh mắt này, khiến cho thanh niên tà dị kia càng tim đập nhanh. Thế này sao lại là nhất lưu cao thủ? Thực lực thế này, rõ ràng đều gần như đỉnh tiêm cao thủ. Hoành Vân Tông lại phái cao thủ như vậy đến bảo hộ. Dạng này chém giết tiếp, làm không cẩn thận, hôm nay muốn ngỏm tại đây. Thanh niên tà dị cắn răng, nhưng không có biện pháp gì. Đây mới là Cổ Kỷ toàn bộ thực lực. Trốn ở gian phòng một bên, Ngô Uyên đôi mắt hơi sáng, mang theo một tia hiếu kỳ, song đao lưu. Trôi thứ hai hay là dao găm? Đao pháp tốt luyện, riêng có tháng côn năm đao cả một đời thương thuyết pháp. Nhưng là, tuyệt không bao quát song đao. Vũ khí trong tay cũng không phải là càng nhiều càng tốt, song đao đối với thân thể khống chế trình độ, toàn thân gân cốt bắp thịt điều phối, cân đối yêu cầu đều sẽ cao hơn nhiều. Huống chi là dài ngắn không đồng nhất hai thanh đao. Luyện tập đứng lên sẽ chỉ càng khó. Không luyện đến nhà, song phương uy lực còn không đổi kịp đơn đao. Cổ Kỷ, vừa rồi làm bị thương thanh niên tà dị kia phần bụng một đao, hẳn là tam trọng lực cực bộc phát. Nô Huyên ánh mắt cỡ nào độc ác, bất quá, tam trọng kinh đạo bộc phát, khống chế không thuần thục, đối với thân thể phụ tải rất lớn, ngược lại dễ dàng để tự thân phòng ngự xuất hiện lỗ thủng. Kinh đạo bộc phát cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Tựa như chiến đấu chém giết, cũng không phải là lực lượng càng mạnh càng tốt, tính linh hoạt cũng cực kỳ trọng yếu. Mấu chốt là khống chế. Nếu có thể trưởng không lấy lực lượng, ung dung không đổi, như không nắm được, lực lượng mạnh hơn cũng vô dụng. Luân tuần túy lực lượng thân thể, ta so với bọn hắn hai cái đều muốn yếu một đoạn. Bất quá, thật muốn chém giết, ta hẳn là có thể thời gian ngắn đánh giết bọn hắn. Nô Uyên đối tự thân thực lực rất có lòng tin. Đây cũng là hắn dọc theo con đường này gặp không sợ hãi nguyên nhân. Thực lực mạnh, tự nhiên có lực lượng. Đương nhiên. Ừm. Nô Uyên lỗ tai khẽ nhúc nhích, giác quan cường đại làm hắn một mực nắm trong tay cả chiếc thuyền động tĩnh, có thể đại khái minh bạch mỗi vị hộ vệ tình cảnh. Không thể lạc quan. Nô Uyên nhỉ non tự nói, đã có người bắt đầu thụ thương. Rất rõ ràng, trận này ám sát, Cổ Kỷ thực lực mạnh khủng bố, cho hắn một chút thời gian. Giết chết tên kia thanh niên tà dị không khó, có thể lầu một bong thuyền giao phong. Địch nhân thực lực rõ ràng mạnh lên một đoạn. Chờ Cổ Kỷ tới thu thập tàn cuộc, chỉ sợ võ hùng bọn hắn phải thương vong hơn phân nửa. A, bước lên điểm phong hiểm. Nô Uyên thầm than, hắn không cứu được Tế Thiên Hạ Tâm, có thể trên đường đi những này biểu hiện hào sảng hộ vệ hắn tử, là vì bảo hộ hắn tới. Ban ngày tại Loan Lâm Câu gặp phải ám sát, Nô Uyên không có xuất thủ là không cần thiết, lại một khi xuất thủ nhất định bại lộ. Hiện tại, một vùng tăm tối. Huống chi, Cổ Kỷ chủ động đi chém giết thanh niên tà dị kia, hai người toàn lực đại chiến. Những người còn lại đều tại lầu một, không ai có thể chú ý tới hắn. Hồng Nô Huyên thân như quỷ mị, trong nháy mắt liền từ phá toái gian phòng bay ra ngoài, ẩn vào trong hắc ám, ánh mắt quét qua chính kích liệt hôn chiến bông thuyền. Giết, giết. Hơn 10 vị người áo đen nghiêm chỉnh huấn luyện, từng cái cầm trong tay tấm chắn, trường đao, lại từng cái đều là tam lưu cao thủ. Quả thực là chế trụ võ hùng bọn hắn. Nếu không có võ hùng bọn hắn đồng dạng trải qua chiến trận, liên thủ chém giết, bây giờ sợ là đã tử vong hơn phân nửa. Có thể ngay cả như vậy, hiện tại cũng đã có mấy người thụ thương. Kéo, kiên trì đến kỳ tiền bối đến. Võ hùng gào thét, bọn hắn đều là tam lưu cao thủ, nhãn lực nhĩ lực vẫn phải có, đều có thể phát giác Cổ Kỷ trong chém giết chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Đương nhiên, đúng lúc này, siêu, siêu, siêu, ồn ào phân loạn trong hoàn cảnh, dòng sông mãnh liệt khuấy động, mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió từ trong bóng tối vang lên, đi theo vài thanh phi đao vạch phá bầu trời. Phi đao này, cỡ nào tấn mãnh? Đùng, đùng, như là dưa hấu bắn nổ thanh âm, bốn tên khí thế hung nhất người áo đen đầu lâu trong nháy mắt vỡ ra, trực tiếp bỏ mình. Cái gì? Còn lại người áo đen tất cả giật mình. Võ hùng bọn hắn hơn 10 vị hộ vệ đồng dạng sững sờ. Siêu, siêu, siêu, lại là mấy đạo lưu quang vạch phá hắc ám, trực tiếp kích xạ hướng những người áo đen khác. Bọn này người áo đen đã có phòng bị, trong nháy mắt phát giác. Chỉ tiếc, phi đao tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến bọn hắn vừa phát giác được lúc, vừa mới vung đao muốn bổ ra, phi đao đã cận thân. Đùng, đùng. Hai người đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt. Còn có hai người mặc dù liều mạng tránh né, vẫn như trước một cái cổ bị rạch ra hơn phân nửa, máu tươi dâng trào. Cái cuối cùng thì là bị xẹt qua cánh tay, lực trùng kích kinh khủng kia cơ hồ làm hắn cánh tay đứt gãy ra. Trong chớp mắt, hết thảy mới 13 tên người áo đen, liền chết 7 cái, tàn phế một cái. Có cao thủ, là ám khí cao thủ đang trợ giúp chúng ta. Thông môn còn âm thầm điều động cao thủ. Là ai? Võ hùng bọn hắn vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ, rất nhiều người đều bản năng nhìn về phía trong hắc ám, muốn nhìn rõ là ai. Có thể nơi nào còn có người? Giết. Võ hùng dáng người khôi ngô giống như gấu, huy động hai thanh đoản thương, giận dữ hét, có tông môn cao thủ áp trận, giết sạch bọn hắn. Giết. Giết. Đông đảo hộ vệ chỉ cảm thấy lòng tin tăng nhiều, giống như thủy triều vây giết hướng còn lại mấy tên người áo đen. Tương phản, là còn sống mấy tên áo đen người ám sát, từng cái hoảng sợ nhìn qua thân tàu chỗ hắc ám, chém giết đứng lên bó tay bó chân. Đối mặt khủng bố như vậy cao thủ ám khí, ai dám buông lòng cảnh giác? Trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển. Cái này một đoàn ám sát người áo đen đã rơi vào tuyệt đối hạ phong bên trong. Có cao thủ ám khí. Trong liều mạng tranh đấu hai đại nhất lưu cao thủ đều là mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Tự nhiên có thể phát giác được lầu một bong thuyền tình thế biến hóa. Bất quá, hai người tâm tính lại hoàn toàn khác biệt. Thông môn, còn phái ta không biết cao thủ ám khí. Ta lại trên đường đi đều không có cảm thấy được. Cổ Kỳ âm thầm cảm khái, thật sự là coi trọng Nô Uyên. Ám khí, không phải người nào đều có thể luyện ra được. Cổ Kỳ linh cơ khẽ động, hét lớn một tiếng, ha ha, Uy Vũ Tông tạp toái, cũng nên cẩn thận. Hừ. Thanh niên tà dị ánh mắt băng lãnh, tựa hồ bất vi sở động. Nhưng hắn tâm đã chìm đến đáy cốc. Luận thực lực, hắn vốn cũng không như Cổ Kỳ, chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, bây giờ còn có cái thần long gặp đuôi không thấy đầu cao thủ ám khí, ai ngờ khi nào sẽ ra tay. Về phần thủ hạ khác, đều bị ám khí kia cao thủ giết chết hơn phân nửa. Thanh niên tà dị minh bạch, nhiệm vụ lần này thực tế đã thất bại. Trốn. Thanh niên tà dị trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Đột nhiên một kiếm ngăn trở Cổ Kỳ chém giết tới một đao, nhanh như gió, một cước đạp về sàn gác, tấm ván gỗ ầm vang nổ tung xuất hiện một cái đại động. Hắn trực tiếp liền xôi theo đại động chui vào lầu một gian phòng. Thanh niên tà dị không dám từ lầu hai trực tiếp phá không thoát đi. Một khi đến giữa không trung, không chỗ mượn lực, như ám khí thừa cơ lại đánh tới, vậy cũng chỉ có chờ chết phần. Muốn trốn. Cổ Kỳ ánh mắt băng lãnh, thân thể lại ẩn ẩn phát ra huyết sắc, thân hình tốc độ tăng vọt, so thanh niên tà dị nhanh lên một mảng lớn. Đồng dạng phá vỡ lầu hai tấm ván gỗ truy sát đi lên. Soạt, soạt. Cổ Kỳ song nhận nơi tay, từng đạo đao quang càng là nhanh đến cực điểm, như cuồng phong như mưa rào tập sát mà tới. Khen, khen. Thanh niên tà dị sắc mặt từng hồng, liều mạng ngăn cản Cổ Kỳ liệu mình sát phạt. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, từng đợt tiếng nổ vang lên, khí lãng trùng kích bốn phương tám hướng. Thực lực kinh khủng nổi bật không thể nghi ngờ. Wen, Wen. Hai đại nhất lưu cao thủ gần như đồng thời đụng nát lầu một gian phòng đại lượng tấm ván gỗ, đi vào rộng lớn bong thuyền. Mà lầu một bong thuyền chiến đấu, giờ phút này chưa kết thúc, đồng dạng là một mảnh hỗn độn. Mà liền tại thanh niên tà dị vừa dứt chân đến bong thuyền một cái chớp mắt. Siêu. Lặng yên không tiếng động phi đao, lại lần nữa xuất hiện. Âm thanh chưa đạt, đao đã tới, như thiểm điện kích xạ hướng về phía thanh niên tà dị. A. Thanh niên tà dị nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một mực cảnh giác cái kia thần bí cao thủ ám khí, tự nhiên phát giác, giờ phút này liều mạng huy động trường kiếm, muốn né tránh cái này một cái phi đao. Thế nhưng là, Cổ Kỳ liều mạng thức toàn lực tiến công, để hắn khó mà toàn lực ứng đối ám khí. Khi phát giác được lúc, đã có chút đã chậm. Hồ thanh niên tà dị kiệt lực huy động trường kiếm, mũi kiếm sát phi đao xẹt qua không khí, chỉ kém một đường bổ trúng. Mà cao thủ quyết đấu, sinh tử chỉ ở một đường. Vành. Phi đao trong nháy mắt cắt chém qua hắn vậy không có áo giáp bảo vệ đầu lâu, trong nháy mắt, một viên đầu lâu trong nháy mắt bay lên, máu tươi phun ra ngoài. Thanh niên tà dị, chết. Mà chí tử, thanh niên tà dị đều không có nghĩ rõ ràng, cái này Ngô Nguyên đến cùng là trọng yếu bao nhiêu, lại đáng giá Hoành Vân Tông an bài dạng này hai đại cao thủ bảo hộ. Giết. Cổ Kỳ thấy thế, tầm mắt khẽ nhúc nhích. Hắn không có mảy may dừng lại, bước ra trở về, thẳng hướng còn tại liều mạng ngăn cản bà tên người áo đen, đồng thời trầm giọng nói, để lại người sống. Thuyền lớn lầu 2, bốn gian phòng ốc đã bị chiến đấu hủy đi ba gian. Ngô Nguyên một cái phi đao giết chết thanh niên tà dị kia, lặng yên không một tiếng động, rút về duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại gian phòng. Hắc tháp, sương mù màu máu. Ngô Nguyên trên mặt không có giết chết địch nhân mừng rỡ, ngược lại mang theo một tia chấn kinh. Giờ phút này, ý thức của hắn hội tụ ở thượng đan điền cùng, cảm giác được đang có đại lượng sương mù màu máu từ tòa kia nguy nga hắc tháp cửa lớn, từng tầng trong cửa sổ hiện ra tới. Vô số sương mù màu máu chính vẩn quanh hắc tháp. Chương 57, thần binh lệnh. Lâu một chém giết vẫn chưa kết thúc, bất quá nương theo thanh niên tà dị bỏ mình, có Cổ Kỳ tòa chấn, còn lại người ám sát không đáng để lo. Đừng nói uy hiếp Ngô Nguyên, ngay cả xông lên lầu 2 đều khó có khả năng. Lầu 2 trong phòng, Ngô Nguyên một bộ phận ý thức vẫn cảnh giác bốn phía, đại bộ phận ý thức thì tập trung ở thượng đan điền cung bên trong hắc tháp. Sương mù màu máu này, phi thường thần kỳ, đủ để xưng là tiến hóa vụ, có thể không ngừng lưu hóa nhân thể gen, tăng lên thân thể cực hạn tiềm lực. Ngô Nguyên rõ ràng nhớ kỹ lần trước phục dụng ngưng thần đan sau thần kỳ cảm thụ. Sương mù màu máu cũng không trực tiếp tăng lên lực lượng thân thể, mà là từ cấp độ gen tiến hành lưu hóa cải tạo. Mà trước đó sơ cảm hắc tháp về sau, liên tục quan tưởng hắc tháp tráng thần sau khi tu luyện nếm thử, cũng ấn chứng Ngô Nguyên phỏng đoán. Nếu không có thân thể cực hạn tiềm lực tăng lên, ngắn ngủi 10 ngày, Ngô Nguyên lực lượng thân thể há có thể lại tăng lên mấy ngàn cân. Mấy ngày nay, lúc rảnh rỗi, Ngô Nguyên một mực tại suy nghĩ hắc tháp, muốn làm rõ ràng như thế nào thu hoạch càng nhiều xương mù màu máu. Không thu hoạch được gì. Nói cho cùng, hắn thần phách quá yếu, mặc dù mở ra thượng đan điền cùng, có thể chỉ là ý thức có tư cách tiến vào, căn bản là không có cách dung chuyển hắc tháp, ngay cả quan tưởng hắc tháp thời gian cũng không thể quá dài, lại há có thể tìm tòi nghiên cứu đến hắc tháp bí mật. Mà bây giờ, Ngô Nguyên rốt cục có chút minh bạch, xương mù màu máu này là như thế nào đản sinh. Giết chóc sao? Đây là Ngô Nguyên con người bỗng nhiên khẽ nhúc đích, càng cảm giác kinh ngạc. Bởi vì theo hắc tháp bao quanh sương mù màu máu tăng nhiều, lại có một chút sương mù nhẹ nhàng rời đi hắc tháp, từ thượng đan điển cung tuôn ra. Nhanh chóng, một chút sương mù liền xuôi theo trung đan điển cung, hạ đan điển cung trực tiếp dung nhập Ngô Nguyên toàn thân bên trong, đem chỉ có một tia cơ bắp cảm giác mệt mỏi cấp tốc tiêu trừ. Thậm chí một cỗ như ẩn như hiện sắc ý đều từ Ngô Nguyên đáy lòng nổi bật. Đúng là như vậy. Ngô Nguyên kinh ngạc sau khi không khỏi nhớ lại lúc trước, lần trước ta tại liệt hổ bang đại trại, loại kia nương theo giết chóc không ngừng tiêu trừ mệt nhọc thần kỳ cảm thụ, là xương mù màu máu này nguyên nhân. Khi đó, ta chưa từng mở ra thượng đan điền cùng, phải cùng hiện tại mở dạng, chỉ có một chút xương mù tràn ra, khó mà tiến hóa thân thể, lại có thể tiêu trừ thân thể cơ bắp gân cốt mỏi mệt. Nô Uyên suy nghĩ vận chuyển, cấp tốc làm ra phỏng đoán. Dẫn động. Nô Uyên khẽ động, thần phách tiếp xúc đến hắc tháp bên trên sương mù màu máu. Rất nhẹ nhàng, từng sợi sương mù màu máu tại Nô Uyên ý thức dẫn động dưới, cấp tốc rời đi thượng đan điền cùng, dần dần dung nhập gần cốt bách hải bên trong. Trong nháy mắt, Nô Uyên liền cảm nhận được thân thể kỳ dị biến hóa. Thân thể xương cốt trong cơ thể từng đợt tê dại. Đây là bản chất nhất tiềm lực tăng lên, thần kỳ tiến hóa. Lại một lần xuất hiện, coi là thật, không thể tưởng tượng nổi. Nô Uyên nhỉ non tự nói, trong lòng của hắn rung động khó tả. Hết thảy phỏng đoán đều là đạt được xác minh. Quan tưởng hắc tháp có thể trắng thần, mà giết chóc đằng sau, tựa hồ hắc tháp bên trong liền sẽ hiện lên sương mù màu máu, chút ít sương mù màu máu có thể tiêu trừ thân thể ra rời, số lượng hơi nhiều, càng có thể đẩy mạnh thân thể cấp độ gen không ngừng tiến hóa, hướng về hoàn mỹ võ đạo thân thể tiến hóa. Nô Uyên suy tư, cái này hắc tháp tác dụng, sương mù màu máu này thần kỳ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Kiếp trước, nhân loại liên bang từ trong cổ di tích khai quật ra hắc tháp, võ đạo phục hưng. Ta tiếp xúc hắc tháp, sắp đột phá lúc lại xuyên qua. Những việc này, chỉ sợ cũng không phải là ngẫu nhiên. Nô Uyên thở sâu, chỉ cảm thấy phía sau ẩn giấu đi đại bí mật. Ở tiên thế, hắn khinh thường tại tiên, thần chi luận. Dù sao, cái gọi là tiên tích thần thoại, cho tới bây giờ chỉ tồn tại ở cổ tịch truyền thuyết, hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy. Mà bây giờ, kiếp trước nhìn thấy hắc tháp, cùng thượng đan điền cung bên trong hắc tháp, giống nhau như lúc, cũng chỉ là ngẫu nhiên sao? Mà hắc tháp thần kỳ, có thể sử dụng võ đạo cùng khoa học đi giải thích. Một chút điển tịch trong truyền thuyết, có ma công tà đạo hút máu người, để mà lớn mạnh tự thân. Nô Uyên thầm nghĩ, cái này hắc tháp, tuy có chút tà dị, nhưng cùng cái gọi là ma công tựa hồ lại không quá dính dáng. Bởi vì, Nô Uyên rất xác nhận, hắn giết chết lục những nhân loại kia thi thể, cũng không cái gì dị thường. Về phần hút vào thần phách, Nô Uyên tự nhiên phân rõ không ra. Cao Vũ từng nói từng tới tiên gia di tích, hắn mặc dù không có giảng quá rõ ràng, nhưng đã dùng tiên mệnh danh, hẳn không phải là bắn tên không đích. Nô Uyên yên lặng suy tư, tiên, thần, có lẽ thật tồn tại. Nếu không đàm luận tiên thần, căn bản là không có cách giải thích xuyên qua hắc tháp một loạt này sự tình. Hắc tháp, ta hiện tại nghiên cứu không thấu, là bởi vì thực lực của ta không đủ. Trung thổ thế giới rộng lớn mênh mông, võ đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, gen cường đại, khiến cho bọn hắn hạn mức cao nhất viễn siêu kiếp trước, địa bảng tông sư phía trên còn có thiên bảng. Nô Uyên trong lòng cũng có dạ tâm. Thiên bảng cao thủ mạnh bao nhiêu? Rất nhiều trong điện tịch chưa có minh xác đề cập, tự nhiên cũng là Nô Uyên khát vọng. Trung thổ thế giới nhân loại gen rất mạnh. Ta có kinh nghiệm kiếp trước, lấy hổ báo luyện cốt thuật hóa long tẩy tùy thuật là tu luyện hạch tâm, thực lực đã tăng lên không gì sánh được tấn mãnh. Nô Uyên suy tư. Hiện tại, lại thêm sương mù màu máu này, nếu có thể liên tục không ngừng cung ứng, ta như đạt tới hoàn mỹ nhân thể cực hạn, tố chất thân thể sẽ có nhiều đáng sợ. Một cánh tay 340 vạn cân. Không, sẽ chỉ càng mạnh. Cương đại đến vượt quá tưởng tượng. Nô Uyên đều không thể dự đoán. Bất quá, không thể được ý hí hửng, tiếp xuống tu luyện, đồng dạng phải thận trọng. Nô Uyên cấp tốc làm nội tâm bình phục lại, suy tư. Đầu tiên, sương mù màu máu cùng giết địch ở giữa, cả hai phải chẳng có tất nhiên liên hệ. Thứ yếu, sương mù màu máu đến tột cùng như thế nào sinh ra? Sương mù màu máu phải chăng vốn là chất chứa tại hắc tháp nội bộ, chỉ là cảm ứng được chính mình giết địch, vừa rồi phóng xuất ra một bộ phận làm ban thưởng. Như sương mù màu máu thật cùng giết chóc có quan hệ, vậy nó sinh ra là liên quan đến số lượng của địch nhân, hay là sẽ phân biệt địch nhân thực lực mạnh yếu? Trở lên đều muốn Ngô Uyên tốn thời gian, dần dần biết rõ ràng. Hắc tháp, Ngô Uyên quan sát đến hắc tháp. Giờ phút này, hắc tháp bên trong thả ra sương mù màu máu đã dần dần dừng lại, bọn chúng bao quanh hắc tháp. Chỉ cần mình nhất niệm, liền có thể đem những sương mù màu máu này dẫn xuất thượng đan điền cung. Hắc tháp tồn tại, tựa hồ là đang cổ vũ ta đi chiến đấu, đi giết chóc. Nô Uyên lâm vào trầm tư. Hắn trong lòng ưa thích chiến đấu, nhưng nếu là tự thân cường đại, liền không kiêng nể gì cả, không hỏi nguyên do giết chóc nhỏ yếu, đi lạm sát kẻ vô tội. Nô Uyên tự hỏi làm không được. Ta không phải thánh nhân, không có cứu vớt thiên hạ trái tim, nhưng ta cũng không phải ma đầu. Luyện võ là vì cường đại, là truy cầu sinh mệnh trung cực, nhưng tuyệt không chỉ là vì lực lượng cường đại. Nô Uyên yên lặng suy tư. Võ giả đều có chấp niệm, có điểm mấu chốt. Không có chấp niệm, làm không được mấy chục năm như một ngày thấm tâm tại võ đạo. Không có điểm mấu chốt, sớm muộn sẽ mê thất tại vô tận dục vọng. Nô Uyên chỉ là thoáng nếm thử dẫn động hắc tháp bên trong hiện lên sương mù, cũng không trực tiếp đi tu luyện. Ngay sau đó hoàn cảnh không cho phép. Công tử, địch nhân đã toàn bộ quét sạch. Cổ Kỳ nâng đao, đi tới tầng 2 duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài gian phòng. Cùng nhau cùng lên đến, còn có Võ Hùng. Nô Uyên mở cửa, đi ra. Trên mặt của hắn mặc dù có lưu một tia sợ hãi, có thể thần sắc đã triệt để khôi phục bình thường, bước chân trầm ổn, chắp tay cung kính nói, đa tạ kỳ thúc, đa tạ võ thúc. Cổ Kỳ cùng Võ Hùng trong lòng không thành thật tán thưởng một tiếng Nô Uyên. Bọn hắn cũng không khinh thị Nô Uyên hai ngày này biểu hiện ra sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, Nô Uyên nói cho cùng chỉ là 14 tuổi thiếu niên, chưa bao giờ kinh lịch sát phạt chinh chiến, có thể thích ứng nhanh như vậy, đã được xưng tụng thiếu niên oai hùng. Thay cái người bình thường, sợ sớm đã bị dọa đến tán loạn. Không sao, bảo hộ công tử là chúng ta phần nội sự. Cổ Kỳ nói khẽ. Công tử, tàn quân đã bị toàn bộ quét sạch. Võ Hùng tiếp lời đầu, bất quá, thẩm vấn tình huống không thể lạc quan, lần này người ám sát không gì sánh được hung hãn, duy nhất bị Kỳ tiên sinh bắt sống, lại cũng cắn nát trong miệng độc đan chết rồi. Tử sĩ. Nô Uyên hơi kinh. Bồi dưỡng cường đại đệ tử, cùng bồi dưỡng tử sĩ, độ khó khác nhau một trời một vực. Cầu sinh là tất cả sinh vật bản năng, cho nên tử sĩ đều là rất quý giá, sẽ không dễ dàng lãng phí. Không nhất định là tử sĩ, có lẽ chỉ là ta bắt sống người kia vừa lúc là tử sĩ. Cổ Kỳ nói khẽ, lại có lẽ là bọn hắn biết tự thân hẳn phải chết, lo lắng thụ không phải người tra tấn, dứt khoát tự sát. Nô Uyên cùng Võ Hùng không khỏi gật đầu. Đây cũng là những người ám sát này, phàm bị bắt sống, gần như không có khả năng sống sót, thẩm vấn ra toàn bộ tình báo về sau, phần lớn muốn bị giết chết. Đương nhiên, từ trên người bọn họ, nhất là vị kia chết đi nhất lưu cao thủ trên thân, hay là tìm được chút manh mối. Võ Hùng nói, bọn hắn hẳn là sớm nhận được tin tức, từ Vũ Hóa Tông trong cương vực điều khiển, từng nhóm tiến vào Ly Thành cảnh nội, ẩn núp xuống tới, tùy thời đến ám sát công tử ngươi. Ly Thành là Hoành Vân Tông cương vực nội địa. Có thể nói đến cùng, Hoành Vân Tông chỉ có 3 phủ, đối với hương giá lực khống chế độ lại yếu, Vũ Hóa Tông nếu không tiếp đại giới, âm thầm đưa một nhóm cao thủ tiến đến, cũng không rất khó khăn. Trước thời gian nhận được tin tức, Nô Uyên nhẹ giọng tự nói, bắt lấy trọng điểm. "Công tử, đợi đến Nam Ngọc Thành, ta sẽ lên bẩm tông môn, tranh thủ đem đây hết thảy trà rõ ràng." Cổ Kỳ nói khẽ. Nô Uyên gật gật đầu. Đây là lương tựa thế lực lớn chỗ tốt, nếu chỉ có một người, võ lực mạnh hơn, đụng phải cùng loại sự tình cũng hưu tâm vô lực. "Công tử, Vũ Hóa Tông có thể được đến tin tức triển khai ám sát, thế lực khác như Đại Tấn Đế Quốc, đồng dạng khả năng có động tác." Cổ Kỳ trịnh trọng nói, vốn có lộ tuyến đã không an toàn, lại thân tàu bị hao tổn nghiêm trọng. Chờ đến tiếp theo bến đỏ, chúng ta liền trực tiếp lên mở, không cần thông bẩm quan địa phương, chúng ta trực tiếp từ dịch trạm muốn ngựa, đi đường bộ. Mặc dù mệt một chút, có thể thắng ở an toàn. Cổ Kỳ nói, đường thủy, nhẹ nhõm, mau lẹ, nhưng lộ tuyến chỉ có như vậy một hai đầu, địch nhân hoàn toàn có thể sớm mai phục, ám sát. Đường bộ, lộ tuyến lựa chọn cũng quá nhiều. Tốt, nghe Kỳ thúc ngươi an bài. Nô Huyên nói. Cổ Kỳ liếc mắt Võ Hùng. Công tử, Kỳ tiền bối, ta đi xuống trước nhìn xem khoang thuyền quét dọn tình huống. Võ Hùng rất thức thời, chắp tay lui xuống lầu 2. Chỉ còn lại có Cổ Kỳ cùng Nô Huyên. Công tử, vừa rồi trong chiến đấu xuất thủ vị kia cao thủ ám khí, có thể hay không mời đi ra thấy một lần? Cổ Kỳ thấp giọng nói. Cao thủ ám khí? Vừa rồi có cao thủ ám khí sao? Nô Huyên một mặt kinh ngạc nói, ta một mực trốn ở trong phòng, không rõ ràng. Cổ Kỳ sững sờ. Hắn nhìn xem Nô Huyên thần sắc, cảm thấy không giống làm bộ, không khỏi nói, vừa rồi có cao thủ ám khí xuất thủ tương trợ, bên ta có thể nhanh như vậy đánh giết vị kia nhất lưu cao thủ, chẳng lẽ công tử cũng không biết hắn tồn tại? Không biết. Nô Huyên không khỏi lắc đầu, ngược lại một mặt chấn kinh, tông môn còn an bài cao thủ khác một đường bảo hộ ta. Lần này, Cổ Kỳ càng nghi hoặc. Cổ Kỳ lắc đầu nói, công tử, nghĩ đến là điện chủ hoặc tông môn có an bài khác, vị này cao thủ ám khí có lẽ không tiện gặp người, nhưng có hắn bảo hộ, công tử ngươi sẽ an toàn hơn. Ừm. Nô Huyên gật đầu, tựa hồ càng thêm an lòng. Đúng rồi. Cổ Kỳ bỗng nhiên khẽ đảo trường, chúng ta vừa rồi quét dọn chiến trường, những vật khác, lấy công tử ngươi tính cách có lẽ không thèm để ý, nhưng món đồ này, ta muốn, đối với công tử ngươi hẳn là hữu dụng. Ồ. Nô Huyên định nhãn nhìn lại, chỉ gặp Cổ Kỳ trong lòng bàn tay có lớn chừng bàn tay hình chữ nhật kim loại lệnh bài, màu xanh nhạt, rất mỏng. Lệnh bài chính diện tuyên khắc lấy một thanh kiếm sắc, bên cạnh sách thần binh hai chữ. Thần binh lệnh. Nô Huyên hai mắt tỏa sáng. Chương 58, thả ta tự do. Công tử biết thần binh lệnh. Cổ Kỳ nói, ta từng tại Quận Tông Võ Viện xem qua Giang Châu thần binh lục, đối với thần binh hơi có hiểu rõ. Nô Huyên nói, từng nghe nói thần binh lệnh, nhưng từ chưa thấy qua, đây là lần thứ nhất gặp. Công tử ngược lại là bất học. Cổ Kỳ tán dương. Gia cảnh ta đồng dạng, trưởng bối khó mà chỉ điểm, lại bởi vì tuổi nhỏ không cách nào đi vạn dặm đường, chỉ có thể tranh thủ nhiều đọc sách dài chút kiến thức. Nô Huyên cười nói. Cổ Kỳ gật đầu, nhìn Nô Huyên càng thuận mắt. Công tử lại nhìn, lệnh bài này chính là Quần Tinh lâu thần binh lệnh. Cổ Kỳ đem lệnh bài lật qua, lệnh bài mặt sau thình lình viết Quần Tinh hai chữ. Quần Tinh lâu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cầm thần binh lệnh, có thể ở trong Quần Tinh lâu chế tạo một kiện đối ứng phẩm cấp thần binh. Cổ Kỳ nói, cái này thần binh lệnh là tam phẩm thần binh lệnh, công tử ngươi cầm, chờ tương lai xuất sư, nhưng tại phủ cấp Quần Tinh lâu đổi lấy một kiện thích hợp bản thân tam phẩm thần binh. Cổ Kỳ chậm rãi mà nói, hiển nhiên đối với thần binh lệnh hiểu rất rõ. Thần binh lệnh còn phân phẩm cấp. Nô Huyên tựa hồ có chút kinh ngạc. Đây là tự nhiên. Cổ Kỳ nói ra, tam phẩm thần binh lệnh thường thấy nhất, tam phẩm thần binh bình thường là đỉnh tiêm cao thủ sử dụng, nhất lưu cao thủ dù cho có thần binh, cũng sẽ không tùy tiện bại lộ. Dù sao, tin tức một khi truyền ra, lấy nhất lưu cao thủ thực lực, rất dễ dàng bị người ngấp nghé. Nô Huyên khẽ gật đầu. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý như vậy, cả thế gian thông dụng. Tam phẩm thần binh, trừ phi đao loại hình, đại bộ phận giá trị 100,000 lượng bạc trở lên, nhiều nhất giá trị mấy chục vạn lượng bạc. Nghe, những bạc này tựa hồ đối với nhất lưu cao thủ không nhiều. Nhưng đây chỉ là một thanh vũ khí a. Cần biết, một chút lợi hại võ đạo cường giả muốn từ một đại gia tộc cướp bóc mấy chục vạn lượng bạc là phi thường khó khăn, bất động sản, thổ địa, khoáng sản đều không thể di động, lương thực vải vóc cũng mang không nổi, biến hiện đứng lên vô cùng phiền phức. Có thể vẹn vẹn cướp đoạt một kiện thần binh thì tương đương với thu hoạch mấy chục vạn lượng bạc, đủ để cho một chút tham lam đỉnh tiêm cao thủ động tâm. Cũng tạo thành, rất nhiều nhất lưu cao thủ dù cho khai sáng to như vậy gia tộc, tích lũy xuống đại lượng gia sản tài phú, cũng chưa có đi hao phí món tiền khổng lồ chế tạo thần binh. Trên thực tế, đối với nhất lưu cao thủ tới nói, tứ phẩm lợi khí cùng tam phẩm thần binh không có bản chất khác biệt, đều đủ để tiếp nhận lực lượng của bọn hắn bạo phát. Cái này thần binh lệnh không cách nào tại Ly Thành Quần Tinh lâu sử dụng. Nô Uyên hỏi một câu. Dùng không xong. Cổ Kỳ lắc đầu nói, Quần Tinh lâu mặc dù thế lực khổng lồ, bình thường cao thủ đều không muốn trêu chọc, có thể một cái quận cấp phân lâu, có tối đa nhất nhị lưu cao thủ thủ hộ, là không gánh nổi thần binh. Nô Uyên không khỏi gật đầu, đây chẳng phải là nói, giống nhị phẩm thần binh lệnh, tại Nam Ngộng phủ Quần Tinh lâu đều dùng không xong. Đúng. Cổ Kỳ cười nói, nhị phẩm thần binh lệnh phải đi Quần Tinh lâu 15 tòa châu cấp phân lâu mới có thể đổi lấy. Về phần nhất phẩm thần binh lệnh, phải đi Đông Châu Quần Tinh tổng lâu đổi lấy. Cổ Kỳ nói, bất quá, nhất phẩm thần binh lệnh chỉ là truyền thuyết, còn chưa từng nghe nói ai có được nhất phẩm thần binh lệnh. Nhất phẩm thần binh vô cùng chân quý, mỗi một kiện đều là đứng hàng thiên hạ binh khí bảng. Cường thịnh như Đại Tấn Đế quốc, muốn chế tạo một kiện nhất phẩm thần binh đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cổ Kỳ cảm khái nói. Nô Uyên lắng nghe. Những tin tức này là đại bộ phận thư tịch không cách nào ghi lại. Ta Hoành Vân Tông bên trong có nhất phẩm thần binh sao? Nô Uyên phảng phất hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút. Có. Cổ Kỳ khẳng định nói, đây không phải bí ẩn gì, sớm đã truyền ra, tông môn hai đại thái thượng một trong Vũ Thái thượng có được một thanh Nguyệt Lan kiếm, bằng này thần kiếm uy năng, Vũ Thái thượng ở thiên hạ địa bảng bên trong có thể xếp hạng trước 30. Nàng lão nhân gia cũng là Giang Châu cảnh nội đệ nhất tông sư. Cổ Kỳ nói bổ sung, Giang Châu cảnh nội chỉ có Bách Giang Vương có thể cùng Vũ Thái thượng chính diện giao phong giữ cho không bị bại. Vũ Thái thượng, Giang Châu đệ nhất, địa bảng xếp hạng trước 30. Nô Uyên nghe được ánh mắt càng sáng. Những tin tức này, ở đâu là tại Ly Thành lúc có thể biết được? Đây mới là các cường giả võ đạo thế giới. Theo tầm mắt mở rộng, trung thổ Minh Ngông vượt ra khỏi Nô Uyên mong muốn. Kỳ thúc, cái này tam phẩm thần binh lệnh đặt ở trên người của ta, ta phải dùng không biết muốn tới khi nào đi. Nô Uyên lắc đầu nói, không bằng hay là ngươi cầm đi. Ta không cần. Cổ Kỳ lắc đầu nói, thần binh tại ta hiện tại tác dụng không lớn, chờ thực lực của ta tiến thêm một bước, tự có biện pháp đi làm đến thần binh. Còn nữa, ta cho ngươi cũng tịnh không phải để ngươi nhiều năm sau đi đổi lấy thần binh. Cổ Kỳ mỉm cười nói, cái kia. Nô Uyên nghi hoặc, cái này thần binh lệnh xuất từ Quần Tinh lâu, chính là đồng tiền mạnh, tông môn là nguyện lấy 100.000 điểm cống hiến thu mua, ngươi hoàn toàn có thể tại tiến tông sau lại hiến cho tông môn 100.000 điểm cống hiến, tuy có chút thua thiệt, lại có thể trợ giúp ngươi càng nhanh trưởng thành. Cổ Kỳ trịnh trọng nói, 100.000 điểm cống hiến. Nô Uyên con ngươi hơi co lại, phần lễ vật này không nhỏ. Cần biết, Cao Vũ chỗ hứa hẹn bồi dưỡng kế hoạch, đơn thuần điểm cống hiến tông môn, một năm cũng liền cho mình 50.000 điểm cống hiến. Viên này thần binh lệnh liền đáng giá 100.000 điểm cống hiến tông môn. Kỳ thúc, trọng bảo như thế, ngươi muốn ta làm những gì? Nô Uyên nói khẽ. Hắn không ngốc, sẽ không ngây thơ tưởng rằng chính mình dáng dấp đẹp trai, để Cổ Kỳ thưởng thức chính mình, liền nguyện đem dạng này một món lễ lớn cho mình. Công tử sảng khoái, vậy ta cũng liền không khách khí. Cổ Kỳ nhìn xem Nô Uyên, trịnh trọng nói, Cổ Kỳ muốn là tự do. Tự do? Nô Uyên thật giật mình, không khỏi nhìn chằm chằm Cổ Kỳ. Nô Uyên có chút không rõ, mong rằng Kỳ thúc nói thẳng. Nô Uyên chắp tay nói, có một số việc, chờ công tử leo lên tông môn cao vị về sau, tự sẽ minh bạch. Cổ Kỳ nói, Cổ Kỳ chỉ hy vọng, như công tử tương lai có một ngày thành tài công điện điện chủ hoặc tông môn thái thượng, mà khi đó ta cũng còn sống, có thể thả ta tự do. Nô Uyên nghe vậy, có chỗ minh ngộ. Tự do? Theo lý mà nói, một vị nhất lưu cao thủ muốn tự do, thiên hạ to lớn chỗ nào không thể đi? Ai có thể trói buộc được? Cổ Kỳ, mặt ngoài rất điệu thấp, rất trầm mặc, nhưng tựa hồ cùng bình thường tử sĩ lại có chút khác nhau. Trong đó, chỉ sợ dính đến Hoành Vân Tông một chút cấp độ sâu bí mật. Thêm chút suy tư. Kỳ thúc, ta đáp ứng ngươi. Nô Uyên trịnh trọng nói, nếu đem đến ta có năng lực, nhất định thả ngươi tự do. Được. Cổ Kỳ trên mặt khó được cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn đem thần binh lệnh để ở một bên trên mặt bàn. Công tử, ta lui xuống trước đi, đợi thuyền cập bờ, ta sẽ lại gọi ngươi. Cổ Kỳ chậm rãi rời khỏi gian phòng, liền đóng lại cửa phòng, lưu lại Nô Uyên một người. Cổ Kỳ. Nô Uyên nhẹ nhàng nhặt lên trên bàn lệnh bài, hắn cường đại thần phách cảm ứng được Cổ Kỳ canh giữ ở ra ngoài, đã khoanh chân ngồi xuống, vuốt ve lệnh bài. Tự do. Nô Uyên đem lệnh bài thu vào trong lòng, nhẹ giọng tự nói, nếu đem đến có khả năng thả ngươi tự do thì như thế nào? Đối với Nô Uyên tới nói, điện chủ, thông môn thái thượng, hắn đều không để ý. Chuyện ngày sau, ai nói rõ được? Mà bây giờ đáp ứng, đó chính là một kiện bảo vật tới tay, sao lại không làm? Nô Uyên cũng không lo lắng Cổ Kỳ lừa gạt mình. Vì sao? Thực lực mang đến lực lượng. Ra ngoài, Cổ Kỳ ngồi xếp bằng, một viên thần binh lệnh, mua một phần hứa hẹn. Đáng giá. Cổ Kỳ đồng dạng đang yên lặng suy tư, cái này thần binh lệnh, ta coi như cầm, quay đầu cũng sẽ bị điện chủ lấy đi, cho Nô Uyên, chí ít có thể được một phần hứa hẹn. Về phần Nô Uyên tương lai có nguyện ý hay không hoàn thành, ít nhất cũng phải chờ Nô Uyên thành đỉnh tiêm cao thủ lại nói. 10 năm, 20 năm. Cổ Kỳ trong lòng thầm than, có thể được tông môn coi trọng như vậy, còn đơn độc an bài mặt khác cao thủ ám khí bảo hộ, Nô Uyên tiềm lực hẳn là so hiện lộ ra càng đáng sợ. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình sống đến Nô Uyên thành địa bảng tông sư ngày đó, xác suất rất nhỏ. Có thể người sống, cũng nên có chút tưởng niệm. Thời gian trôi qua, sắc trời không rõ lúc, Nô Uyên ngồi chiếc thuyền này rốt cục đã tới gần nhất một chỗ bến tàu. Đám người trực tiếp xuống thuyền, cấp tốc thay đổi dịch trạm ngựa, sau đó trực tiếp thừa dịp sắc trời khai tỏ ánh sáng, xuôi theo đường bộ tiếp tục chạy tới Nam Mộc thành. Cứ như vậy, một đường ẩn tàng hành tung, nhanh chóng tiến lên. Nô Uyên, Cổ Kỳ, Võ Hùng đám người bọn họ lại chưa gặp phải ám sát, lại xuất phát ngày thứ tư giữa trưa, rốt cục đã tới Nam Mộc phủ thành. Hơn 1000 dặm địa phương, Nam Mộc thành rốt cục chạy tới. Nô Uyên ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn qua xuất hiện trong tầm mắt tòa kia tường thành cao lớn, một chữ liên miên hơn 10 dặm nguy nga thành lớn. Chương 59, Nam Mộc võ viện. Nam Mộc thành, quả nhiên là lớn a. Nô Uyên ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn qua thành tường kia, từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Ở tiên thế, Nô Uyên từng gặp nhân khẩu gần ức giữa các hành tinh đô thị. Có thể đó là khoa học kỹ thuật vĩ lực, huống hồ tại thời đại vũ trụ, nhưng không có ai sẽ xây cao tới 2-30 mét, kéo dài hơn 10 dặm tường thành. Tự nhiên, Nô Uyên trong mắt, Nam Ngộng thành có chút mới lạ. Ha ha, Nam Ngộng thành nhân khẩu mấy triệu, toàn bộ Giang Châu, mặt khác 15 tòa phủ thành, phần lớn còn chưa kịp Nam Ngộng thành. Võ Hùng cười nói, cũng liền Vân Sơn thành, chín động thành so Nam Ngộng thành phải lớn hơn một chút. Dù cho phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, Nam Ngộng thành đều thuộc về thành lớn. Võ Hùng trịnh trọng nói. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Những này hiểu biết địa lý, hắn tại võ viện mấy tháng ở giữa, đều hơi có hiểu rõ, thiên hạ 13 châu, mỗi một châu đều mênh mông bát ngát, cũng không phải là mỗi một châu đều có xác thực trên ý nghĩa châu thành. Như Giang Châu, tuy có 16 phủ chi địa, nhưng cũng không có châu thành. Về phần Võ Hùng nói Vân Sơn thành, Chín Động thành, Nô Uyên đồng dạng biết được. Từ Sở Giang đế quốc diệt vong, Hoành Vân Tông cấp tốc chiếm lĩnh Hoành Sơn, Vân Sơn, Bách Hổ, Nam Ngộng bốn phủ chi địa, khiến cho cái này bốn phủ chi địa chưa từng gặp quá đánh nữa lửa xâm nhập, thẳng đến Hoành Sơn chi chiến chiến bại, đã mất đi Hoành Sơn phủ, Hoành Vân Tông cương vực vừa rồi do bốn phủ chi địa biến thành ba phủ chi địa. Vân Sơn thành là Vân Sơn phủ thủ phủ, cũng là Hoành Vân Tông tổng bộ chỗ, Hoành Vân Tông cốt lõi thống trị. Hoành Vân Tông mấy trăm năm kinh doanh, Vân Sơn thành nhân khẩu, thành thị kiến thiết tự nhiên so bình thường phủ thành mạnh hơn chút. Mà Chín Động thành chính là Bách Giang Vương Trần Bình thống lĩnh bốn phủ chi địa hải tâm. Bất quá, toàn bộ Giang Châu chính là giải đất bình nguyên, chỉ có một chút đồi núi, lại sông lớn tung hành, phóng nhãn thiên hạ, đơn thuần giàu có trình độ, cũng chỉ có Đông Châu, Sở Châu, Thánh Châu có thể so sánh với. Nô Uyên âm thầm cảm khái, thiên hạ 13 châu, Trung Nguyên thất châu mới là hải tâm. Công tử, đi, vào thành đi. Võ Hùng cười nói. Ừm. Nô Uyên gật đầu. Một đoàn người cưỡi ngựa, đi từ từ tại vào thành trên quan đạo. Trên đường đi rộn rộn ràng ràng người đi đường đi thương nhìn thấy bọn hắn ngựa bên trên treo lơ lửng hoành chữ chữ, không khỏi nhao nhao tránh ra. Hoành Vân Tông, ngoại tông thành viên treo hoành chữ, tổng bộ thành viên treo chữ vân. Thẳng đến cao tới hơn 10 mét, rộng gần 20 mét cửa thành, thủ vệ nha tướng vừa rồi ngăn lại đội ngũ, cẩn thận kiểm tra thân phận lệnh bài, khách khí cho đi. Vừa vào thành, càng lộ vẻ náo nhiệt. Thật phồn hoa. Nô Uyên ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt đảo qua hai bên đường, tảng đá lớn lắt thành phiến đá khu phố, rộng chừng mấy chục mét, sạch sẽ gọn gàng. Từng tòa cửa hàng san sát nối tiếp nhau, cao kiến trúc có 6-7 tầng, người đi đường rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Ly thành đã có chút phồn hoa, nhưng cùng Nam Ngộng thành so sánh, lại là kém không chỉ một bậc, nhất là người đi trên đường phố. Nô Uyên ánh mắt quét qua, liền có thể nhìn thấy không ít thực lực cường đại võ giả, thậm chí có mấy vị hư hư thực thực nhập lưu cao thủ, võ giả phương diện này so Ly thành mạnh hơn quá nhiều. Trong sách quả nhiên không gạt người. Nô Uyên âm thầm cảm khái, theo lý, đất đai một quận, sinh ra mấy vị nhất lưu cao thủ cũng không khó, nhưng vì sao ngày thường khó được nhìn thấy? Nguyên nhân rất đơn giản, nhất lưu cao thủ phần lớn sẽ không lưu tại quận thành. Tài nguyên ít, tin tức bế tắc, lại không có cùng giai cao thủ luận bàn giao lưu. Phủ thành là một phủ tinh hoa, đại lượng tài nguyên hội tụ, nhìn như chỉ có 100 vạn nhân khẩu, lại thường thường khả năng hấp dẫn đông đảo cấp dưới các quận nhất lưu cao thủ hội tụ, thậm chí có đỉnh tiêm cao thủ hiện thân. Đợi cho Hoành Vân Tông tổng bộ, thậm chí Đại Tấn Vương đô cùng cái kia vài phương võ đạo thánh tông, võ đạo cường giả mật độ sẽ chỉ cao hơn. Nô Uyên thầm than, đây chính là tinh anh tụ tập hiệu ứng. Nam Ngộng võ viện cách bọn hắn chỗ tiến cửa nam chỉ có 10 dặm địa, có thể Nô Uyên, Cổ Kỷ, Võ Hùng bọn hắn cưỡi ngựa, trọn vẹn hao phí một khắc đồng hồ, mới từ một đầu tương đối vắng vẻ khu phố đến. Thật sự là dòng người quá lớn. Đương nhiên, trên đường đi kiến thức cũng làm cho Nô Uyên đối với trung thổ thế giới nhận biết tiến một bước làm sâu sắc, các loại kiến trúc, thương nghiệp nổi bật ra tiêu chuẩn, mặc dù so ra kém tiếp trước nhân loại liên bang, nhưng so với Lam Tinh cổ đại tựa hồ còn mạnh hơn nhiều. Tiến đến lâu như vậy, lại không có gặp được đại tộc các thiếu bên đường đoạt dân nữ tiết mục. Nô Uyên nửa đùa nửa thật nói, trên đường người đi đường như dệt. Lấy Nô Uyên nhãn lực, kỳ thật nhìn thấy không ít có trộm vặt móc túi, nhưng càng làm ác hơn tính sự kiện. Không thấy. Ha ha, Sở Giang đế quốc thời kỳ xác thực rất hỗn loạn. Võ Hùng cười nói, ta trong ấn tượng, khi còn nhỏ, đều có đạo phỉ dám ở quận thành công khai bên đường giết người, mà quan phủ lại vô lực quản hạt. Bất quá, bản thân Hoành Vân Tông hoàn toàn thống ngự, chỗ nào ngoài thành hương giã mặc dù vẫn như cũ hỗn loạn, có thể chí ít huyện thành trở lên trong thành trì, bình thường hiệp khách là không dám càng rỡ. Về phần những đại tộc kia hào cường tử tôn, bí mật tự nhiên có thật nhiều dơ bẩn hoạt động. Võ Hùng nói, nhưng công khai vi phạm tông quy pháp luật, là muốn chết. Thật coi giám sát điện là bài trí. Võ Hùng trịnh trọng nói. Nô Uyên khẽ gật đầu. Mấy ngày nay, cùng Võ Hùng bọn hắn xâm nhập giao lưu, để Nô Uyên đối với Hoành Vân Tông hiểu rõ cũng càng sâu. Nếu nói tài công điện tài lực hùng hậu nhất cũng chấp trưởng các phương kiến thiết đại quyền, để các phương không muốn đắc tội. Cái kia tập tuần sát, thẩm phán, bắt giam làm một thể giám sát điện, cũng đủ để làm cho Hoành Vân Tông trên dưới tất cả mọi người biến sắc. Công tử, ngươi nhìn. Một hộ vệ khác đông nhiên nói, chỉ vào cách đó không xa nói. Nô Uyên bọn hắn cũng không khỏi nhìn lại. Nam Ngộng võ viện đến, làm Hoành Vân Tông tam đại cao cấp võ viện một trong. Nam Ngộng võ viện đệ tử gần vạn, chiếm diện tích rộng lớn, là Ly Thành võ viện không chỉ gấp 10 lần. Vẹn vẹn cửa lớn liền rất rộng rãi, uy nghiêm. Người đến xuống ngựa. Võ viện cửa ra vào có hơn 10 vị thành vệ quân, cầm đầu hán tử khôi ngô người mặc trọng giáp, chỉ từ khí thế đến xem ít nhất là tam lưu cao thủ. Nô Uyên, Võ Hùng, Cổ Kỷ bọn hắn tung người xuống ngựa. Vị thống lĩnh này, Võ Hùng trực tiếp tiến lên, lấy ra thủ dụ, chúng ta phụng tông môn mệnh lệnh đến đây, còn xin thông bẩm một chút. Cửa đối diện thống lĩnh cũng có thể cảm giác được trước mắt đội ngũ không tầm thường, cấp tốc xem xét thủ dụ, chợt lộ ra dáng tươi cười, lúc đầu Ly Thành đồng liêu, hoan nên đi vào Nam Mộc thành, vị nào là Nô Uyên? Ta là. Nô Uyên đi lên trước. Ừm, ta cái này sắp xếp người đi thông bẩm, võ viện nên đã làm tốt tiếp đại chuẩn bị. Vị thống lĩnh này nói. Nô Uyên điểm điểm.